Long Chiêu nghe vậy sốt ruột. Điện hạ, động bọ cạp bộ lạc thực lực không tầm thường, không thể tùy tiện mạo hiểm. Chớ lo lắng, chính là bọ cạp mà thôi, lão bọ cạp Long đều bị ta cùng Hầu Ca xử lý, không kém một cái bộ lạc, có thể giảng đạo lý kia là tốt nhất, không thể giảng đạo lý đó cũng là không có khả năng. À, suýt nữa quên mất, bản Long phẩm cách cao thượng quen thuộc lấy đức phục người. Chi chi giảng đạo lý, lấy đức phục người. Hầu Ca ôm sách gậy sắt kích động, giảng đạo lý rất thoải mái, rất thoải mái. Đưa tay đưa tới một đoàn mây mù, đi lên, cây bông giống như mây mù đoàn trở bay hướng động bọ cạp bộ lạc. Kẻ ngoại lai dám nên ngang tại Cửu Lê địa giới phi hành, cũng chỉ có Mỗ Bạch không cố kỵ gì, hành vân bố vũ thao túng phong lôi, gần như không có khả năng bị phát hiện, trừ phi có ai nhàn buồn chán một mực nhìn trời trống không ngần người. Hoàn toàn thu lại khí tức về sau, hư ảo bọ cạp hình khí thế cuối cùng khôi phục một chút anh tư. Độc trùng chim thú cũng không có dị thường. Lại hướng phía trước bay nhất đoạn, liền chuyên tâm ăn đảo hầu tử đều nhìn ra được đến động bọ cạp địa giới, nơi xa có chỗ ngồi độc trướng lượn lờ dãy núi, chiếm diện tích cực lớn, trên đó dòng suối hồ nước chảy ruộng đầy đủ mọi thứ, mấu chốt nhất là, dãy núi có độc hạt hình dạng, thân sinh động như thật, phần đuôi còn có cùng loại đuôi bọ cạp ngọn núi hiểm trở vụt lên từ mặt đất. Cùng lão bọ cạp Long màu đen kim tự tháp so sánh, ít mấy phần quỷ dị tà tính. Đương nhiên, đối với am hiểu làm giường người khác hang ổ Mỗ Long mà nói, màu đen kim tự tháp dễ dàng nhất sụp đổ, thần long thành không có vấn đề, trước mắt dãy núi cũng là có thể thao tác. Đột nhiên phát giác gần nhất yêu thích đảo hố tạo hồ. Có lẽ là buôn ba mệt nhọc dẫn đến tính tình chuyển biến, ai, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, khổ gần có đói. Tính toán, không thể đói. Quay đầu nhìn hướng Long Chiêu. Nghe đồn nơi đây nấu nướng côn trùng chính là nhất tuyệt, các người bán long nhân có thể từng đến qua. Long Chiêu ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới chủ đề chuyển tới phương diện ăn uống. Bẩm điện hạ, côn trùng tiên tạc mới thơm, có loại đặc thù mùi thơm, hỏa hậu muốn khống chế tốt không thể sắc quá mức, bán long nhân thực đơn rộng rãi cũng không có quá nhiều yêu cầu. Ngụ ý là có yếu ớt long tộc huyết thống cái gì đều ăn, chỉ cần có thể ăn no ăn ngon liền được. Hầu tử nhớ tới thiết cầu. Chít chít, thiết cầu lão đệ nhất định sẽ thích nơi này. Về sau nghĩ biện pháp để thiết cầu đến dạo chơi, nhìn xem phía dưới sân gốc, các loại côn trùng không những chủng loại phong phú mà còn thể trạng tương đối lớn, hình thù kỳ quái, có độc mới thơm nào ngạt. Đám mây lướt qua sân gốc, ở mức trong núi rừng trải rộng các loại chim thú độc trùng. Khe nước, rêu xanh nước chảy, từ bên trên xem cổ thụ che bóng, kỳ thực tán cây che kín núi đá thác nước, thể trạng so châu nước còn lớn giáp sát trùng, sắc thái diễm lệ rực rỡ nhẹ nhàng hồ điệp, dài tám đôi mắt con nện, phát ra hư thối thi thể hương vị cây nấm, bay tới bay lui giống như con sứa phát ra huỳnh quang không biết độc vật. Nhiều nhất là khe đá lá khô xuống bọ cạp, để Bạch Vũ Quân nhớ lại bọ cạp long là ổ. Tay nhỏ một chiêu, dài hai trượng con rết bị chảnh lên trời. Vù vù hai đao gọt sạch rậm rạp chẳng chịt con rết chân, hỏa diễm đồ nướng, nồng đậm mùi thơm theo gió phiêu tán. Hai người không thể ăn, cái này con rết độc tính rất cường, chỉ có ta có thể ăn. Hầu tử cùng Long Chiêu từng người quay đầu nhìn hướng hai bên, xem thường ăn một mình, không đúng, nên là ăn được ăn, dài hai trượng con rết thoáng qua hút vào trong bụng, đến nói bụng đến loại trình độ nào. Ven đường các loại ăn, có ăn sống có nướng chín hoặc tiên tạc, không nhìn độc tính đại báo lộc ăn. Bay lên bay lên. Đột nhiên xuống lên mịt mở mưa phùn. Nhiều núi gặp gành đường khó đi, mưa xuống rồi rào, một trận mưa hạ xuống lại tại sườn núi tập hợp sương mù. Bạch Vũ Quân chợt nhớ tới mình đã thật lâu không có tắm suối nước nóng. Tuy nói trên thân sạch sẽ không bụi cấu, nhưng tắm suối nước nóng loại kia thoải mái tư vị khó mà quên, dù sao chim bất tử, ngâm tại trong nước ngủ say rất dễ chịu, chờ hết bận bán long nhân an nguy, liền đi tìm cái chỗ yên tĩnh thật tốt nghỉ ngơi một chút, hoặc là đi sông lớn hồ nước nuốt tôm cá no bụng. Ai, sinh hoạt không dễ, mệt mỏi a. Chương 1182, động bỏ cả bộ. Hầu Ca, ngươi nói ta nên lấy thân phận gì thăm hỏi? Mắt nhìn thấy liền muốn bay chống đỡ động bọ cạp bộ lạc, Mỗ Bạch bắt đầu cân nhắc hình tượng vấn đề. Ngươi xem a, ta là Thiên Đình trấn thủ thần tướng, người làm quan, đại ấn còn ở đây, lại là lẻ loi chơi trọi long tộc, mà khác vẫn là đạo môn đệ tử, mênh mông thiên địa cầu đạo người, không những như vậy, ta chính là mục đóa bộ lạc thành thú. Hầu tử không lưng gãi gãi đám mây, ngẩng đầu lên, nhìn xem hơi cao Mỗ Bạch hai mắt biểu lộ nghiêm túc. Không, ngươi là tàn bạo loại săn mồi. Nháy mắt, Mỗ Bạch cảm giác Hầu Ca lời nói chính là chân lý, tựa như bởi vậy đốn ngộ thăng hoa, một lần nữa xác nhận thân phận chân thật của mình. Tòng long đầu đến đuôi rồng toàn cơ bắp dễ chịu, suýt nữa tại chỗ tăng cao tu vi. Nói không sai, bản long chính là hung tàn bạo quân, liệt diễm trưởng không giả, để toàn bộ sinh linh cảm thấy sợ hãi thần thú. Chi chi chi. Hầu Ca cũng đi theo quái thiếu. Long Chiêu nhìn xem Bạch Vũ Quân nhìn xem Hầu Tử, không biết mình là không phải cũng nên hú lên quái gì. Sơ đầu một cái đỉnh nho nhỏ sừng rồng, tại bán long nhân trong tộc sừng rồng càng lớn huyết mạch càng dày đặc, đã từng, Long Chiêu vì chính mình sừng rồng cảm thấy kiêu ngạo, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai thốn. Cũng chính là bởi vì long huyết nhiều hơn bình thường bán long nhân, bị độc giác ma long rình mò, mãi đến thấy được chân long. Bạch long nữ đỉnh đầu hai chi giống như sừng hiệu chạc cây sừng rồng, rất rất lớn, trắng muốt, thánh khiết, thoạt nhìn cảm giác cùng chân dung bên trong vị kia đặc biệt giống như, thần vận tương tự. A, vừa vặn con mắt của nàng rất kỳ quái. Bạch Vũ Quân nhìn chăm chú tương lai, hiện lên một vài bức tương lai hình ảnh, chuyện sắp xảy ra nhanh chóng hiện ra. Nguyên lai là cái dạng này, quả nhiên không có đoán sai, giỏi tính toán a. Điện hạ. À, một lát nữa khả năng có một trận ác chiến, động bỏ cả bộ lạc thông đồng thần long điện bố trí mai phục. Một câu cả kinh Long Chiêu trợn mắt há hốc mồm, bản năng muốn quay người chạy trốn, nhưng càng muốn tin tưởng Bạch Long có khả năng giải quyết vấn đề, bên cạnh Hầu Tử thì vui phiên cân đầu. Mỗ Bạch cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ cần nghiêm túc suy luận tính toán liền có thể đoán được chính mình đến động bỏ cả bộ lạc. Thần Long Điện quen thuộc Mỗ Bạch tính cách, đi thiên lao tìm người khả năng rất thấp, tỷ lệ rất lớn cùng bán long nhân nhất tộc liên thủ, như vậy, bước bách bán long nhân tộc dâng lên trăm tên thiếu nữ động bỏ cả bộ lạc rất chói mắt, vô luận dạy dỗ động bỏ cả bộ lạc vẫn là liên hệ Cửu Lê, Bạch Long vô cùng khả năng hiện thân. Khí thế bị che lấp, làm sao Mộ Bạch có khả năng nhìn chăm chú tương lai? Cho dù hình ảnh mơ hồ cũng có thể cảnh báo, hiêu tính toán cuối cùng có lỗ thủng. Nhìn xem mở mịt Long Chiêu, nha đầu, ta đưa ngươi đi bí cảnh. Chít chít, giúp ta đào viên xới đất, tốt nhất cách con kiêm lịch ngậm hỏa điệu xa một chút. Các ngươi nói. A, Long Chiêu biến mất không còn tăm hơi, lưu tiếng than phục phiêu tán. Hầu tử nhìn hướng Bạch Vũ Quân, ý là đưa đến đảo viên không có, rất lâu không có nhổ cỏ đến thích hợp xử lý. Bạch Vũ Quân gật gật đầu, ra hiệu đã đưa đến đảo viên nổ cỏ trừ sâu, phối hợp lâu dài không cần nhiều lời, một ánh mắt là đủ. Thế giới thần bí bên trong. A, trước mắt hình ảnh lưu truyền điên đảo, Lưu Quang xoay tròn lại nháy mắt dừng lại, Long Chiêu bịch một tiếng nằm trên đất, mơ mịt đứng người lên, đưa mắt nhìn bốn phía. Ta ở đâu? Khe núi tĩnh mịch, giữa sườn núi sương mù, quần phong cái bóng núi bơi. Quần phong vòng lập, thản nhiên xương trắng phía dưới là một mảnh hồng nhạt rừng hoa đào, hương hoa say lòng người, không gió phảng như kính mặt hồ cá chép vọt lên, mà lại phấn cánh hoa nhẹ nhàng xoáy rơi xuống nước. Trực giác nhận định tuyệt không phải cựu lê địa giới, không phải là long tộc đặc biệt đặc thù bí cảnh, không thể tưởng tượng nổi. Tàng bí thư trở, long tộc có thể mở chuyên môn bí cảnh, lớn nhỏ không giống nhau, khí hậu có thể dưỡng dục sinh linh. Vừa vặn hầu tiền bối nói rời xa hỏa điệu đến cùng có ý tứ gì? Hỏa hệ tiên cầm linh thú. Nghi hoặc lúc, đầu đội thiên không lướt qua to lớn màu sắc bóng dáng, Long Chiêu hóa đá tại chỗ cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ. Phượng hoàng. Cánh phượng cuốn lên cuồng phong quấy tản sương mù. Hiện ra phương xa kim quang huy hoàng nguy nga thần cùng, cùng với hiếm thấy treo phù sơn, càng có thật nhiều phi thuyền dương buồn vận chuyển, nơi này đến tột cùng là bí cảnh vẫn là tại thiên đỉnh. Chẳng lẽ bị long tộc bí thuật tiến hành truyền tống? Không có quản bán long nhân nha đầu mê mang, Bạch Vũ Quân cùng hầu tử tỉnh táo chỉnh bị binh giáp, hầu tử mặc vào chế tạo riêng hầu vương áo giáp, giáp mảnh buốc lên màu xám đen khói đặc, hai mắt buốc lên hồng quang, áo choàng phần phật, phượng hoàng lông vũ theo quay đầu nhẹ nhàng lắc lư. Bạch Vũ Quân bắt lấy hầu tử bả vai, dùng sức vọt tới, xuyên phá mưa phùn chạy thẳng tới thương khung. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng sấm cuộn cuộn, mây mưa bên trong điện xà du tẩu. Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy được màu xám mây mưa bên trong có to lớn bóng ma ẩn hiện, khuấy động mưa gió chạy thẳng tới lớn hạt sơn mạch. Động bọ cạp bộ lạc nằm ở bọ cạp bài, to lớn vách núi trải rộng to to nhỏ nhỏ đèn nhánh hang động, chứng khí bao phủ, ở khắp mọi nơi đều là độc hạt, giữa sườn núi lớn nhất hang động hai bên có to lớn đá bọ cạp pho tượng, khắp nơi có thể thấy được cựu lê phong cách thạch điêu, cũ mới không đồng nhất. Lớn nhất động huyệt, làm bằng đá chậu than màu xanh ngọn lửa đôm đốt tiêu đốt. Động sảnh chỗ sâu, làn da hiện bụi trắng hắn ngồi ngay ngắn, quỷ dị chính là hắn cánh tay phải cũng không phải là cánh tay, mà là độc hạt chân trước, thoạt nhìn vô cùng không cân đối. Đối diện, ra hổ ghế tựa ngồi vị thân mặc đen che đậy áo dài quái nhân, thân thể dị thường cao lớn. Độc hạt chân trước tráng hán bưng lên sương bát, lớn giọng chấn động đến đỉnh động dây bụi. Các ngươi thần long điện nói dựa vào không đáng tin cậy. Cái kia bạch long thật sẽ đến ta động bỏ cả bộ. 180 cái nữ nhân có cái gì ghê gớm? Đối diện, đen che đậy áo dài đưa tay bắn rất cho bụi. Tộc trưởng yên tâm, tự nhiên không sai. Giọng nói khàn khàn cũng không phải là nhân tộc giọng nói, điển hình thần long điện đặc thù long huyết yêu thú. Độc hạt tráng hán gật gật đầu, uống một hơi cạn sạch xanh mơn mận rượu độc. Có thể để cho thần long điện ngạc long đích thân xuất thủ, nhỏ tiểu bạch long dễ như trở bàn tay, ta động bỏ cả bộ có thể cung cấp lớn nhất trợ giúp, thế nhưng đồ long sau khi chuyện thành công nhất định phải phân ta một nửa thân rồng. 3. Đen che đậy áo dài trong tay xương bát bóp nát, che tại che đậy áo dài bên trong khuôn mặt nhìn hướng cái này cao lớn thô kệch tộc trưởng. Động bỏ cả tộc trưởng, ngươi khẩu vị có hay không quá lớn? Ngươi nói ta khẩu vị lớn? Cương tráng hán tộc dài cười lạnh, phản phất nghe đến buồn cười nhất chế cười, thầm mắng yêu thú quả nhiên không muốn mặt, vì ẩn nấp bố trí mai phục chỉ một vị cao thủ. Cần động bỏ cả bộ lạc phối hợp bắt giết bạch long, lại liền nửa phần chỗ tốt cũng không để cập tới. Chân long huyết nhục so những cái kia long huyết mỏng manh bán long nhân hữu dụng nhiều, đám này yêu thú quả thực mặt dày vô sỉ. Tới gần một chút, dùng mắt to trừng đen che đậy áo dài. Ta động bỏ cả bộ bước lên diện tộc nguy hiểm, mà các ngươi thần long điện chỉ ngươi một cái, mặc dù có ẩn tàng khí tức bảo vật, đáng tiếc là không cách nào che giấu càng nhiều khí tức, nếu bị bạch long phát giác liền chạy, ta động bỏ cả bộ liều mạng thế mà liền nửa phần chỗ tốt cũng không có. A. Đen che đậy áo dài trầm mặc. Xác thực như động bỏ cả tộc trưởng lời nói, bảo vật năng lực không nhiều, lại đến một vị chân tiên cấp bậc cường giả rất khó ẩn nấp. Thiên tiên huyền tiên có thể ẩn nấp rất nhiều, thực lực quá thấp số lượng lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Chân long sinh mà nắm giữ chân thực chi nhãn có thể xem thấu tất cả hư ảo, nhất là bạch long nổi danh cẩn thận, cho dù chỉ có một tia dị thường nhất định kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Không nghĩ tới a, cái này mãng phu khẩu vị cũng không nhỏ. Dưới hắc bảo, thô giáp xấu xí huyết tinh bờ môi cười lạnh. Tốt, sau khi chuyện thành công chia đều. Ha ha ha. Sảng khoái. Động trong sảnh lại khôi phục tiếng cười cười nói nói, mặc dù đều biết đối phương đang nói dối. Chương 1183, biến hóa. Chính hư tỉnh giả ý cười nói lúc, thần long điện đen che đậy áo dài bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, tựa hồ gặp phải cực kỳ khủng bố sự vật. Động bọ cạp bộ tráng hán nhìn đối diện một cái, ánh mắt hỏi thăm phát sinh chuyện gì thất thố như vậy, đến bây giờ tu vi sớm nên núi lở tại phía trước mà mặt không đổi sắc. Đen che đậy áo dài cao lớn bóng dáng đứng lên, dù cực lực che giấu vẫn có thể thấy được bối rối. Tráng hán không nhìn thấy trước bàn cái kia thản nhiên hư ảnh. Hư ảnh là hiêu, không có tức giận không có nổi giận. Thông dong thản nhiên mỉm cười nhìn chăm chú đen che đậy áo dài đại yêu, đã nhìn thấu nguy trang, vẹn vẹn mỉm cười liền để đen che đậy áo dài nơm nớp lo sợ không dám cùng nhìn thẳng. Uy áp sâu tận xương thủy, cho dù biết rõ trước mắt hư ảnh cũng không phải là bản thể vẫn không có so sợ hãi, nhất thời không biết tiếp tục ngồi hay là nên đứng lên. Người còn tốt chứ? Công pháp xảy ra sự cố. Động bọ cạp tộc trưởng phát giác dị thường, thả xuống xương bắt nhíu mày hỏi thăm. Hắn nghe không được, hư ảnh đối đen che đậy áo dài nói chuyện, giọng nói bình thản mỉm cười nói. Nho nhỏ ma long lá gan không nhỏ, dám tự tiện sửa đổi tam lưu đồ, nghe cho kỹ. Nếu như ngươi không muốn chết đi đến càng nhanh càng tốt, ngạc long giết không chết bạch long nhưng đặc thù thiên phú có thể tự vệ, mà ngươi có thể sẽ chết, vì không nên thân nhi tử đáng giá sao? Đại yêu bối rối, không thể không vén lên đèn che đậy áo dài. Động bọ cạp tộc trưởng thấy rõ che đậy áo dài xuống hình dạng, sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cũng không phải là thần long điện ngạt long. Ma Long Vương, tại sao là ngươi? Sắc mặt khó coi Ma Long Vương ánh mắt quái dị liếc nhìn động bọ cạp tộc trưởng, không nói một lời quay người trực tiếp bay ra ngoài động, hướng thần long điện phương hướng bay nhanh, chớp mắt biến mất ở chân trời. Nguyên bản hiêu kế hoạch an bài là ngạc long đại yêu, Ma Long Vương muốn tìm giải cứu độc giác ma long, lén lút thay thế ngạc long, ai ngờ rất nhanh bị hiêu phát giác, mặc dù không có nổi giận, hỏng kế hoạch khẳng định không có quả ngon để ăn, trước khi đi cũng không có minh bạch thiên tiên tu vi bạch long làm sao có thể giết chính mình. Động bọ cạp bộ lạc tộc trưởng đầu choáng váng. Vừa vặn, Ma Long Vương ánh mắt hình như chế giễu, nó có ý tứ gì? Đúng lúc này, trên trời cao một cỗ khủng bố uy áp giáng lâm, làm cho lòng người đấy khống chế không nổi sợ hãi. Tráng Hán thầm nghĩ muốn hỏng việc. Nguyên bản kế hoạch thần long điện đối phó bạch long chính mình đối phó yêu hầu, ai ngờ Ma Long Vương lão tặc thế mà bỏ gánh đáng xấu hổ chạy trốn, đem một đống sổ nợ rối mù ném cho động bọ cạp bộ lạc một mình đứng đối, quả thật cầm thú. Ma Long lão tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Rơi vỡ xương bát nổi lên. Vang một tiếng phá tan cửa động, chui lên đá bọ cạp pho tượng đỉnh đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mây đen bên trong, cái bóng càng ngày càng rõ ràng, đầu kia bạch long quả thật giết tới, long uy ép tới ngực thở không nổi. Nhanh, tỉnh lại bộ lạc thánh thú. Bọ cạp hình dãy núi có một chỗ sâu không thấy đáy hố trời, nham thạch nhỏ giọt vách đá chất lớp, độc trướng bao phủ không có chim thú có thể đến gần, bốn phía lớn lên sắc thái rực rỡ kịch độc cỏ cây, cường tráng hán tộc dài hạ lệnh phía sau lập tức có bộ lạc lão giả chạy vội đến hố trời vùng ven tế đàn cổ xưa trung tâm nghiêng sinh một khóa trượng cao vạn năm độc gỗ. Lệnh ra cái cổ độc gỗ treo chống đồng, có lẽ thường xuyên không người xử lý thế cho nên mặt ngoài một tầng xanh thực vật. Bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn, điện xà chiếu sáng đại sơn. Lão giả nắm lên một loại nào đó xương thú rủi trống, hấp khí tụ lực sử dụng sau này lực gõ vang chống đồng. Đông. Đặc thù chống minh thanh vang vọng. Bụi bặm rơi, lộ ra mặt ngoài cổ xưa hình dáng trang sức. Chống đồng hướng hố trời, làm gõ vang lúc sóng âm truyền vào trong hố trời, bởi vì hình tròn vách động các loại nguyên nhân âm thanh càng ngày càng tiếng vang, như trùng điệp rơi xuống sóng, chấn vỡ giọt nước đẩy ra nồng đậm độc chứa hơi nước, to lớn tiếng vang thẳng tới lòng đất. Gõ vang chống đồng về sau, khô gầy lao đầu lộn nhào rời xa biên giới. Tiếng vang yếu bất đồng thời càng ngày càng nhỏ, cho đến yên tĩnh. Tĩnh lặng một lát, đột nhiên truyền ra nham thạch tiếng ma sát âm. Lúc này bầu trời mây tích chìm xuống, có thể nghe thấy một loại nào đó cự thú huyết hầu gầm nhẹ, mưa phùn theo gió bay loạn, cường tráng hán tộc dài sắc mặt nghiêm trọng, đưa tới một tên tộc nhân. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thông báo thánh địa, phải nhanh. Thần thú không dễ dàng đối phó, nhất là động bọ cạp bộ lạc chưa bao giờ có cùng thần chiến kinh nghiệm. Nắm chặt thời gian cầu viện mới là thượng sách, trong lòng lần thứ hai hung hăng chửi mắng thần long điện đáng hận, liền điện chủ Ma Long Vương đều có thể lâm trận bỏ chạy. Bị hủy diệt hang ổ thua không oán. Hố trời sương mù trào ra ngoài. Bình một tiếng, một đầu thật dài chi tiết chân đưa ra đồng thời đâm vào nham thạch, tràn đầy mau mau chi tiết chân dùng sức, lộ ra so xe còn lớn cái kìm, đồng dạng trải rộng một loại nào đó độc lông giống như từng cây lột đi cảnh cây cây tùng. Động bọ cạp bộ lạc thánh thú là một cái to lớn độc hạt. Thuộc về yêu thú bên trong quái vật phạm chủ, không cần biến hóa chi thuật, thân thể cường hoành tập tính quỷ dị. Khổng lồ độc hạt leo ra hố trời, cái đuôi nâng lên đem móc câu gai độc chỉ lên trời, nhắm ngay một chỗ tầng mây đồng thời phát xuất cảnh kiện, gai độc xanh thâm thúy ẩn ẩn phiếm hồng. Cuối cùng, thương khung mây mù phá vỡ, bơi ra một đầu thần long. Giống độc hạt cánh tay cường tráng hán tộc dài nhìn thần long bất đắc dĩ thở dài, rất muốn chỗ thủng chửi mắng Ma Long Vương thất đức. Không có người nói cho ta nó có như thế lớn, thật quá lớn. Hình thoi tấm vẫn giống như vảy cá, giữ tợn đầu rồng, sắc bén long chảo, chặt cây sừng rồng. Xoay quanh bơi lội lúc cái cổ phía sau liệp lông giống như trong nước lắc lư, xoay quanh hai vòng đột nhiên túi đầu, nhắm ngay địa khuôn mặt lớn độc hạt hối hạ lao xuống, huy hoàng long uy cấp tốc tăng cường, tại bạch long trước mặt, độc hạt tựa như diều hâu dưới vớt chuột đồng. Đầu rồng xuống mũi, hầu tử cầm trong tay kim cô bổng áo choàng phần phật tiếng vang. Từ thần long phía sau bên người nhìn về phía trước, lao xuống lúc kỳ thật như cũ bơi lội tư thái, thân thể không ngừng chập trùng xuyên vân phá vụ, đụng nát giọt mưa thành hơi nước. Hầu tử nửa ngồi, dùng sức vọt tới nhảy ra, ra tốc rơi hướng động bọ cạp bộ tộc trưởng, phá không ma sát không khí âm thanh chói tai. Chít chít. Xem côn. Cao ba thước mặc khôi giáp áo choàng, thần bí phượng hoàng lông vũ. Không có hoa bên trong hồ trạm canh gác chiêu thức cũng không có dâu dài, đơn giản tạm bạo lực. Bên kia, bạch long cùng động bọ cạp bộ thanh chiến, long phúc vảy cá ở giữa khe hở càng ngày càng sáng đồng thời hướng hết hầu di động, giữ tận miệng rồng nhắm ngay khổng lồ độc hạt, lao xuống cái nào đó độ cao lúc há mồm phun ra long viêm. Cháy đỏ rực liệt diễm hô bay phất phới, hỏa trụ nhào về phía độc hạt. Gần như cũng trong lúc đó, độc hạt quay đuôi gai độc đống nhiên hướng về phía trước, lại nên đón nhiệt độ cao hỏa diễm. Long viêm quét rác thiêu đốt ra một đạo danh sâu, hối hạ ép về phía bọ cạp. Cự hạt rõ ràng cảm thụ đáng sợ nhiệt độ cao. Đống nhiên, màu xanh nhạt độc trướng tụ tập tại cự hình bọ cạp xung quanh hình thành bảo vệ vỏ. Trong chớp mắt cháy đỏ rực long viêm đảo qua, mặt đất đất đá ngưng kết lưu ly lại nháy mắt khí hóa, to lớn bọ cạp bị chói mắt liệt diễm bao trùm, hai mắt lắc lư trắng xóa cái gì cũng nhìn không thấy. Mặt đất bò sát tốc độ di chuyển rất khó so phi hành càng nhanh, chỉ có thể lấy độc trướng cùng hỏa diễm ngăn cản tiêu hao. Long viêm thuộc tính trời sinh khắc chế độc tố, độc trướng sụp đổ, chỉ có tự mình cảm thụ mới sẽ biết long viêm khủng bố, quái vật bọ cạp khó mà cùng thần thú đối kháng. Lao xuống sau đó, bạch long nghiêng người tà phi hướng ở bên. Đột nhiên, trong ngọn lửa dựng thẳng lên đuôi câu gai độc cùng phần bụng vảy rồng sát qua, tia lửa tung tóe, vảy cá hoàn hảo chỉ có thản nhiên vết cắt. Mặt đất nhiều đầu thật dài nhiệt độ cao liệt diễm, bạch long thì xoay quanh một vòng lần thứ hai bổ nhào. Long viêm tản đi, lộ ra bị che kín phía sau vẫn còn sống cự hình độc hạt. Giáng dấp tương đương thế thảm, toàn thân giáp sắc nhất là biên giới ẩn ẩn khét lẹt bước lên khói xanh, phần lưng nóng bỏng phím hồng, đuôi bọ cạp gai độc bốc lên khói đặc, đau chi chi quái khiếu sao động bất an, vừa mới giao thủ, tự hình độc hạt liền muốn chạy trốn. Bên cạnh, hầu tử cùng động bọ cạp bộ lạc tộc trưởng đối chiêu về sau, từng người lăn lộn lùi lại, lực đạo truyền lại pho tượng đứt gãy, hòn đá đập chết rất nhiều người. Hầu tử đánh đến hưng khởi gọi bậy. Bạch Vũ Quân thì kinh ngạc chiến đấu cùng lúc trước nhìn chăm chú khác biệt, không nhìn thấy Ma Long Vương. Thời suy tư liền sáng tỏ, hiêu, nó tại thực hiện quá nhiều. Một số thời điểm, tinh thông tính toán thỉnh thoảng cũng có thể nắm giữ một chút nhìn chăm chú tương lai đồng dạng hiệu quả. Bản thảo có cải biến, không muốn góp số lượng từ chỉ có thể quy canh, xin lỗi, bản thân xử bắn 5 phút. Chương 1184, ăn cơm. Thật sự là đáp câu nói kia. Có thể nhất một ngạt vĩnh viễn là đồng loại của ngươi, cùng là long tộc đồng dạng có quấy nhiễu vận mệnh năng lực. Phía trước, Bạch Vũ Quân nhìn chăm chú tương lai thấy được cùng Ma Long Vương giao chiến, cho nên huy động nhân lực lấy nguyên hình từ trên trời giáng xuống, thể cùng Ma Long chém giết, cự thú chiến tranh cuối cùng chỉ có một cái có thể sống, đói bụng thật lâu, quyết tâm muốn ăn rơi Ma Long thu hoạch tiến hóa trưởng thành cần thiết năng lượng, Ma Long Vương thực lực quá mạnh khó mà trấn áp, huống chi không có trấn áp cần phải. Giết, đem hắn nuốt, chịu đói tư vị rất khó chịu. Ai ngờ lao tiểu tử thế mà chạy trốn. Liên tục hai lần long viêm tiêu đốt, độc hạt vỏ ngoài gần như nửa chín ẩn ẩn có cỗ mùi thơm. Bọ cạp có độc, nhưng hương vị thật mỹ vị. Động bọ cạp bộ lạc bị trên trời rơi xuống đả kích, đông đảo cao thủ nhất thời không thể kịp phản ứng, lúc này gặp bộ lạc tộc trưởng cùng thánh thú bị công kích vội vàng tiến lên trợ trận. Bị kim cô đồng hung ác đập phá liên tiếp lui về phía sau tộc trưởng còn có thời gian chỉ huy. Ta còn có thể chống đỡ. Nhanh đi, cứu thánh thú. Bình một tiếng, con kia kìm bọ cạp cánh tay ngăn cản gậy sắt. Long tộc đối vạn vật sinh linh có một loại nào đó thiên phú áp chế, nhất là chủng loại nghiêm trọng hơn. Vậy giống giáp, phượng hoàng long vũ, bao hàm long khí kim cô đồng, đồng dạng lực đạo lại có thể tạo thành càng nặng tương thế, đồng thời hắn vô luận độc tố công kích vẫn là lực lượng công kích đều nhận đến suy yếu, dù không rõ ràng nhưng cao thủ tranh chấp kém một điểm chính là vạn dặm xa. Bộ lạc sôi trào, mười mấy cái tương đương với huyền tiên thiên tiên cấp cựu lê khác cao thủ vây công cự long. Động bọ cạp bộ lạc lấy độc trùng lập nhà, thao túng đồng thời bồi dưỡng độc hạt. Cựu lê đủ loại quỷ dị thủ đoạn nhiều vô số kể, cái khác bộ lạc khó nói. Bạch Vũ Quân đối động bọ cạp bộ lạc chờ một chút lấy độc trùng làm chủ bộ lạc gắt gao khắc chế, có thiên nhiên ưu thế. Nói như thế nào đây, trang diện rất hùng vĩ. Tăng thêm động bọ cạp bộ lạc thánh thú độc hạt triệu hoán lâu la bọ cạp, toàn bộ lạc ôm một chút độc trùng bò loạn bay loạn. Khí thế đặc biệt kinh người, Mộ Bạch im lặng, cảm giác chính mình đâm côn trùng ổ. Không thèm để ý loạn thất bát tao lộn xộn với công, lực chú ý dùng cho làm sao săn giết cự hạt. Rất nhiều người lấy ra vẫn lấy làm kiêu ngạo độc trùng lúc tràn diện hùng vĩ, ngay sau đó, tất cả độc trùng độc hạt hoàn toàn mất khống chế, không nhìn chỉ lệnh quay đầu tán loạn chạy trốn, càng nhiều nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, thuần khiết long uy chèn ép giống như đế vương giáng lâm, trừ phi thượng cổ di trùng. Long chính là vậy trùng chi trưởng, tạm không sợ độc tố, đông đảo động bỏ cả bộ cao thủ im lặng. Bất đắc dĩ, rút đao thì rút đao, nhộn nhịp lấy ra từng người binh khí cứu viện thánh thú độc hạt. Đột nhiên, Bạch Long thân thể bỗng nhiên phóng thích lôi điện, điện xà lộn xộn tán loạn, tiếng sấm ở bên tai oanh minh, từ xa nhìn lại toàn bộ động bọ cạp bộ lạc tộc địa bao phủ lập lòe lóa mắt bạch quang, không ngừng có người bị lôi điện đánh trúng, còn chưa kịp trốn xa độc trùng quận mình khét lẹn. Đột nhiên, to lớn long trảo từ trên trời giáng xuống. Long trảo đẩy ra mây mù, sương mù từ giữa ngón tay chạy đi, xé rách không khí phát ra một loại nào đó ngột ngạt tâm bạo. Khuấy động hơi nước gáp hướng lớn độc hạt, gắt gao khóa chặt khiến cho không cách nào né tránh. Độc hạt gần như bản năng dựng thẳng lên cái đuôi gai độc. Ầm ầm. Dựng thẳng lên đuôi bọ cạp cực kỳ giống cột tu lôi. Mạnh liệt lôi địa rót, rửa sạch độc tố đồng thời đánh rách tả tơi khét lẹt giáp xác, kiên cố thiên nhiên khôi giáp trải rộng vết dạng. Sắp bị hầu tử đánh ra bộ lạc động bọ cạp bộ tộc trưởng cực kỳ hoảng sợ. Dừng tay. Bịch tiếng vang, mặt đất đi theo rung động. Động bọ cạp bộ lạc trốn xa tộc dân chấn động đến bắn lên lại rơi xuống đất, gà bay chó chạy dê bỏ chạy loạn. Không trung cao tốc rơi xuống đất. Kích thích bụi đất thấy không rõ chân thật tình hình, nồng đậm trong cho bụi thần long như ẩn như hiện, một đầu lung tung vung vẩy đuôi bọ cạp chứng minh động bọ cạp bộ lạc thánh thú còn chưa có chết, từ tiếng quái khiếu đến xem tình huống thật không tốt. Bụi đất rì rào, lộ ra bốn chảo đạp đất Bạch Vũ Quân. Một cái chân trước gắt gao đè lại bọ cạp sau lưng, một cái khác chân trước ngăn chặn đuôi bọ cạp, Mộ Bạch đối đuôi bọ cạp gai độc cũng có chút bỡ ngỡ. Lần thứ hai phun ra long viêm, liệt diễm cuộn cuộn, quay đầu quét ngang một vòng bức lui động bọ cạp bộ lạc cao thủ. Dưới vớt độc hạt còn sống, chi tiết chân loạn đạp, thỉnh thoảng cạo cọ vảy rồng đốm lửa nhỏ tán loạn. Sau đó, ngay ở trước mặt vô số động bọ cạp bộ tộc người mặt, Mộ Bạch túi đầu, há mồm, sắc bén long nha nhẹ nhọn phá vỡ bị long viêm thiêu đốt qua giáp xác, hướng đầu vị trí nôn một chút long viêm, thiêu chống không đầu. Loạn vung chi tiết chân đột nhiên cứng đờ, cuối cùng bất lực rơi xuống đất. Động bọ cạp bộ tộc trưởng thất thần, kém chút bị hầu tử đập phá trên núi đi, theo bộ lạc thánh thú tử vong, hắn chi kia quái dị cánh tay cũng tàn đi sinh cơ rực rỡ, hơi dùng sức liền rơi. Chít chít. Hầu tử bộ não không biết rõ tình hình. Ước lượng kim cô đồng, cân nhắc dùng sức lực muốn hay không đem cái này cường tráng tiểu tử đập chết. Đúng lúc này, hả? Đông nhiên quay đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó, ném xuống mất đi kìm bọ cạp tráng hán bay về phía Bạch Vũ Quân, nơi xa có cường giả tới gần, Cửu Lê Thánh Địa chi viện đến. Hầu tử biểu hiện hưng phấn dị thường, đến chi viện rất tốt, có thể hung hăng đánh một trận cơ hội cũng không nhiều. Người chưa tới, thanh âm giản mua tới trước. Thần Long bất giận, tuyệt đối không thể nổi lên giết chóc thương tới Cựu Lê tộc dân. Đang cúi đầu mãnh liệt tan Bạch Vũ Quân nhấc trận mắt, thấy hầu tử hứng thú bừng bừng ngăn tại phía trước, túi đầu tiếp tục xé nát giáp xác ăn thịt, khoan hay nói, vỏ cạp nướng chín hậu vị đạo chân thơm, đuôi câu có kịch độc không thể ăn, cái khác bộ vị quả thực quá mỹ vị, cuối cùng có khả năng làm dịu đói bụng. Bất đắc dĩ xót xa trong lòng có ai biết. Đoán chừng hầu tử hiểu được. Thoáng qua bóng người đã đến trước mặt, lại không thể lại hướng phía trước. Hầu tử đánh đến hưng khởi kích động, nó không quan tâm trước mặt là người nào, cũng không quan tâm bao nhiêu người, nếu không phải phải phối hợp Mỗ Bạch, không thiếu được quấy lên phong vân để Cửu Lê làm ở mỹ lên. Tới ba người, một lão đầu, hai trắng hán, xác nhận động bỏ cả bộ lạc tộc trưởng vô sự phía sau thở phào. Đứng cái kia xem Bạch Long gặm ăn lớn độc hạt. Trong rừng có câu chuyện xưa, đừng quấy rầy manh thú ăn, cử động lần này dễ dàng chọc giận manh thú. Ấp úng ngáp úng, không có nhấm nuốt, kéo xuống khối thịt trực tiếp ngẩng đầu ngửa đầu, miệng rồng lắc lư thuần thục toàn bộ nuốt vào, lại cúi đầu xé rách tiếp tục ngửa đầu nuốt. Rất nhiều ăn thịt động vật không có nhấm nuốt quen thuộc, có lẽ hoàn cảnh bức bách, có lẽ axit dạ dày đủ mạnh, ngoạm miếng thịt lớn cảm giác rất tuyệt. Khổng lồ thân thể uốn lượn chập trùng nối tiếp nhau, chiếm cứ bộ lạc đại bộ phận. Rất nhanh, to lớn độc hạt ăn còn sót lại giáp sắc cùng chi tiết chân, mảnh chân quá cứng thịt ít, ăn không ngon. Ăn no cảm giác đã lâu không gặp. Ngẩng đầu, nhìn hướng ba cái Cửu Lê Thánh Địa cường giả. Nghiêng đầu, Thâm Thúy dựng thẳng đồng tử điều chỉnh tiêu điểm, lập tức, ba người cảm giác một cỗ khủng bố uy áp bao phủ, nội tâm không tự chủ được sinh sôi sợ hãi, long uy thuần khiết, không phải là thần long điện huyết mạch yếu kém bán long có thể so sánh. Ba người các ngươi đến đánh nhau. Âm thanh như sấm quần quần khuyết tán hơn trăm dặm. Lão giả cầm đầu tiến về phía trước một bước, tràn đầy nếp nhăn mặt cố gắng mỉm cười. Thần Long bất giận, động bỏ cả bộ một chuyện đơn thuần hiểu lầm. Hiểu lầm. Mỗ Bạch túi đầu nhìn xem canh thừa thừa lại cặn bã, còn có xung quanh những cái kia chết thánh thú sắc mặt mê mang động bỏ cả bộ tộc dân. Cửu Lê cũng học được ta Bạch Mỗ Long nhiệt tình vì lợi ích trung thích hay làm việc thiện bình dị gần gũi. Trên người mặc Cửu Lê trang phục phối hợp cốt khí lao đầu gật gật đầu, không có chút nào sắc mặt giận dữ. Chính là động bỏ cả bộ tộc trưởng thừa dịp tế ti ra ngoài, trong bóng tối bức hiếp bán Long nhân dâng ra nữ tử, làm sai. Bạch Vũ Quân nghe xong lời này liền minh bạch, có nói Cửu Lê có lẽ có loại nào mục đích, lắc mình biến hóa hóa thành bán Long bán nhân hình thái. Ta Bạch Mỗ Long văn sáng hiểu lễ phép, nhất là thích giảng đạo lý. Chương 1185, mời. Lệnh ra đầu cúi đầu, miệng nhỏ ngậm buộc tóc vải, hai tay thuần thục lũng tóc dài, lại dùng buộc tóc vải bó chặt. Ăn thịt manh thu ăn uống no đủ phía sau tính công kích sẽ giảm xuống, ít nhất trong ngắn hạn có rất nhỏ lười nhác hiện tượng, hóa thành nửa người nửa rồng hình thái, chậm rãi nghiêm túc trải vớt rậm đen nhánh tóc dài. Hoàn toàn không sợ hãi, hiện nay Mỗ Bạch, ngoại trừ kiêng kỵ một số lao bất tử đã gần như vô địch, ít nhất chạy trốn không có vấn đề. Dùng một câu hình dung, tài cao long gan lớn. Quay đầu, lộ ra bạch bạch răng nanh, hướng những cái kia vẫn tụ tập xung quanh động bỏ cả bộ cao thủ đưa ra cảnh cáo hí. T. Long uy chèn ép khó mà hô hấp, mọi người hoảng sợ lui lại. Lão giả đưa tay, ra hiệu động bỏ cả bộ lạc mọi người không thể phụ cận, Cửu Lê cùng Bạch Long cũng không có cửu hận, không cần bởi vì một chuyện nhỏ cùng thần thú liều mạng, có trời mới biết thần thú đến tuột cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Lao đầu, ngươi tới có chút chậm, cái này côn trùng đã bị ta ăn. Ngón tay nhỏ chỉ cái kia một đống vỡ vụn giáp xác, còn sót lại chút cứng rắn vỏ ngoài cùng nội tạng. Khổng lồ xác không tiếng động tê lương. Mất đi cánh tay động bỏ cả tộc trưởng muốn vì bộ lạc thánh thú đòi công đạo, lại bị lão giả dùng ánh mắt ngăn lại. Ai, là ta đến quá trễ, thánh thú độc hạt đã trở về núi rừng ôm ấp. Lão đầu như cũ rất khách khí. Mỗ Bạch nhíu mày, lão đầu này khách khí có chút quá đầu. Lần thứ hai nhìn chăm chú tương lai kính tượng, lúc đầu có tối nghĩa lực cản nhưng rất nhanh biến mất, tựa hồ là cựu lên một loại nào đó cổ xưa khí thế muốn che lấp, nhưng tùy tiện phá giải, nhìn chăm chú đến tương lai đủ loại biến hóa công việc, Bạch Vũ Quân thấy được lão đầu cũng không thiết lập cạm bẫy là động bỏ cả bộ báo thủ, đồng thời nhìn thấy Cửu Lê Thánh Địa cổ trại. Cửu Lê Thánh Địa cổ xưa thần điện bên trong, tóc trắng lao bà một kim một chỉ thêu hoa, chợt lòng có cảm giác ngẩng đầu, phảng phất thấy được một đôi mắt phượng. Tiên tổ tiên đoàn đến. Hình ảnh mơ hồ. Bạch Vũ Quân nháy mắt mấy cái, một bên sờ sừng rồng một bên suy nghĩ. Lão giả chậm rãi rơi xuống đất đồng thời khẽ gật đầu, đối trong truyền thuyết thần thú bảo trì đầy đủ kính trọng. Thần Long các hạ, chúng ta Cửu Lê mời ngài làm khách, chuẩn bị bên trên thức ăn tốt nhất cùng đẹp nhất rượu trái cây, lấy thịnh đại nhất lễ tiết chào mừng ngài giáng lâm. Nghe vậy, Mỗ Bạch nháy mắt mấy cái. Đồng thời chưa quên đến Cửu Lê lớn nhất mục đích, bán Long nhân nhất tộc còn tại vậy chờ đây. Trước không gấp làm khách, bán Long nhân cùng thần Long điện nổi tranh chấp khả năng động thủ chém giết, động bỏ cả bộ lạc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bán Long không nhìn nổi liền tới nói đạo lý, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Vung vung tay, bên cạnh cái kia một đống khét lẹt giáp xác đặc biệt dễ thấy. Tiếp tục nói, lúc trước bán Long nhân nhất tộc nương nhờ vào Cửu Lê, cho nên hiện tại Cửu Lê là tính toán từ bỏ bán Long nhân sao? Lão giả đầu tiên là hung hăng trừng động bỏ cả bộ tộc trưởng một cái, ánh mắt tràn đầy thất vọng, nhìn hướng Bạch Vũ Quân lúc lại đổi về khuôn mặt tươi cười, vẫn rất khách khí. Hiểu lầm, Cửu Lê lại trợ giúp bán Long nhân, đã có bộ tộc ta cao thủ tiến đến chi viện. Bạch Vũ Quân không hiểu rõ, tục ngữ nói sự tình ra khác thường vì cái gì? Không sợ hai Cửu Lê làm sao bỗng nhiên trở nên thân mật, vốn chỉ muốn Cửu Lê từ bỏ bán Long nhân, chính mình thừa cơ nhiều lừa gạt nhiều năm nhẹ bán Long nhân, bỗng nhiên như thế một cái suýt nữa vọt đến Long thắt lưng. Cửu Lê Thánh Địa cổ trại cung nên đại giá. Mặt mo cố gắng mỉm cười, lòng lỏng lẻo lẻo dàn mua làn da thoạt nhìn nụ cười quỷ dị. Mỗ Bạch sờ một cái chân bóng nhọn cái cằm. Có cạm bẫy làm sao bây giờ? Hầu tử lật cái bổ nhào cũng lớn tiếng ồn ào vấn đề an toàn. Chi chi chi, cạm bẫy. Lao đầu cùng với bên cạnh hai chẳng hán, còn có động bỏ cả bộ lạc tộc dân, nhộn nhịp trợn mắt há hốc mồm không biết nên nói cái gì, đổi lại người khác chất vấn Cửu Lê Thánh Địa thành ý chỉ sợ sớm đã kích thích chúng nộ, mà lại đối phương là cái thần thú, để người tức giận không lên. Lần này khó làm, kinh nghiệm phong phú lão giả cũng cảm giác sâu sắc mà mịt. Thú loại lòng cảnh giác đặc biệt mạnh, càng là nhiệt tình mời càng dễ dàng gây nên bán ngược, mà còn đến vội vàng, không chuẩn bị có thể tin phục hứa hẹn, trang diện nhất thời lộ ra hơi cứng ngắc. Liên tại Mỗ Bạch nổ vậy phía trước, trong cõi u minh quen thuộc cảm giác càng ngày càng gần. Một lát sau, ở đây đông đảo cao thủ mới nhìn rõ nơi xa có cái bóng dáng nhanh chóng tiếp cận, hành tung phiêu hốt tốc độ cực nhanh, cách rất gần thấy rõ là chỉ to lớn thải điệp, mục đoá đến, tọa kỵ rất phong cách. Hầu tử gãi gãi đầu. Chít chít, ta tưởng rằng long mật bay càng nhanh. Mà Bạch Vũ Quân cùng Thánh Địa lão đầu thì âm thầm lui lại một bước, đối con kia lớn hồ điệp thích không tới. Gen trong truyền thừa có quan hệ với loại kia hồ điệp ký ức. Hầu ca, cái này lớn hồ điệp chiến lực, nhưng nó sẽ thu thập các loại phấn hoa, thông qua thiên phú phối hợp hữu chế một loại thần bí phấn hoa, bình thường dính tại trên cánh, gặp phải cường địch liền vùng phấn hoa, gió thổi không tan sắc ngăn không được, cũng không phải là độc dược, rơi trên thân không đau không ngứa, lại để ngươi nhẹ nhàng nhảy múa, đi theo nó tiết tấu nhảy một trận hầu tử múa. Chít chít. Hầu tử sợ. Lao đầu nhíu mày không minh bạch mục đó vì sao lại tới. Nho nhỏ bộ lạc nho nhỏ thánh nữ, thanh danh không hiện, lại không bối cảnh, điệu thấp đến hội nghị lúc luôn là ngồi nơi hẻo lánh, để người khó mà chú ý tới nàng tồn tại. Vốn muốn mở miệng ngăn cản, lại đột nhiên toàn thân cứng đờ. Nhớ, mơ mơ hồ hồ nhớ tới trước đây thật lâu ai nói qua một việc. Cựu Lê hình như có cái bộ lạc nhỏ lấy thần thú chân long là thánh thú, lúc ấy không có người để ý, bộ lạc nhỏ đồ đằng thiên kỳ bách quái, có long cùng phượng hoàng không hề hiếm lạ. Hiện nay liên hệ tới, tinh tế suy nghĩ một chút đấy lòng khiếp sợ, chẳng lẽ? Ha ha, lao đó đến, ngươi trước tiên đem hồ điệp làm sao một chút, ta sợ nhịn không được phun lửa. Hồ điệp quá giòn, một cái long viêm liền không có, Bạch Vũ Quân không có ý định bởi vì một cái côn trùng để mục đóa không thoải mái, không sợ trưởng phi hành dù sao cũng phải có cái không đi bộ. Tạm đối nướng hồ điệp không hứng thú, không có thịt có thể ăn. Mục đóa nụ cười điềm tĩnh, rất ôn nhu, có thể vớt lên nôn nóng tâm, muốn cùng nhau yên tĩnh. Bạch, ngươi đến. Nhẹ nhàng bay đến Bạch Vũ Quân trước mặt. Một cái nụ cười, liền để bởi vì một trận chim ăn thịt mà cuồng bạo tim rồng bình tĩnh, nhớ mục đóa thích nhất nằm sấp phía trước cửa sổ xem mây mù, giờ phút này Bạch Vũ Quân lười đánh nhau, chỉ muốn nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường em hưởng thụ ngoài cửa sổ ánh mặt trời. Thật lâu không có tới, cho nên tới nhìn xem. Ân, ta biết, đi thánh địa cổ trại đi một chút đi, không có chuyện xấu. Tốt, nói tốt có thức ăn ngon. Mỗ Bạch đối thức ăn ngon nhớ mãi không quên, mang lên hầu tử cùng đi ăn uống nổi nhét. 3. Đánh cái búng tay. Trước mặt ngưng tụ một đoàn mềm nhũn đám mây. Hầu tử như quen thuộc nhảy đi lên, Bạch Vũ Quân cùng Mục Đoá cất bước leo lên tường vân, hành hương cổ trại phương hướng chỉ một cái, đám mây ổn định lên không bay khỏi động bọ cạp bộ lạc, lớn hồ điệp chợt cao chợt thấp nương theo đám mây, phía sau, đống lớn độc hạt giáp sắc sắc đặc biệt chói mắt. Lão giả có chút ngộng, chính mình hết lời ngon ngọt cuối cùng thành cảm ấy, không biết cái nào bộ lạc nhỏ tiểu thánh nữ chào hỏi liền cùng đi. Thiếu cánh tay động bọ cạp tộc trưởng đi tới lão giả trước mặt. "Ta." Lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. "Đừng nói nữa, có thời gian hướng đại tế ti giải thích a, thay máu mạch. Tính toán phản bội Cựu Lê sao?" Kéo dài mặt trùng điệp hừ một cái, mang theo tùy tùng quay người bay đi, nổi nóng động bọ cạp tộc trưởng làm việc lô mãng nhưng càng hiếu kỳ thánh địa vì sao mời Bạch Long, trước mắt phảng phất cách xương mù dày đặc xem không rõ ràng. Toàn bộ hồng hoang thế giới không có một việc có thể thấy rõ. Thế cục càng ngày càng vận động. Trước 1186, làm khách Cửu Lê. Nghi thức hoan nên rất náo nhiệt. Cửu Lê tộc dân vừa múa vừa hát tiếng cười cười nói nói, thịnh trang diễm lệ ngũ sắc y phục. Ngắn không bằng đầu gối gấm nhuộm sáp váy xếp nếp, tinh xảo ngân sức, hát sơn ca nhảy lên múa, Bạch Vũ Quân cảm thấy Cửu Lê là trên đời lạc quan nhất nhân loại, cũng không biết là đúng lúc gặp ngày lễ vẫn là thật hoan nên chính mình tới cửa ăn cơm. Chậc chậc, chân dài, lúa mì màu da mảnh eo thon, nơi tốt. Đám mây chậm rãi rơi xuống, hầu tử xương gò má mặt xấu càng xấu. Toàn thân khó chịu gãi gãi sau lưng. Chít chít xấu. Thật xấu. Quần ma loạn vũ. Ngẩng đầu nhìn một chút Mỗ Bạch cùng Mục Đoá, đem còn lại lời nói nuốt xuống bụng. Trong lúc nhất thời thổn thức không thôi, rất có loại thiên hạ đều say ta độc tình cảm giác cô độc, à, còn có cái kia xấu nhất thất tiên nữ, lại bị thế nhân phụng làm tiên giới mỹ nữ, điên rồi, bọn họ tất cả đều điên rồi, không biết lông xù mới là đẹp nhất. Mỗ Long cùng Mục Đoá tự động xem nhẹ hầu tử đặc biệt thẩm mỹ. Nơi này có tuổi rồi đi. Cùng phổ thông bộ lạc sơn trại hoàn toàn khác biệt, thánh địa cổ trại cự hình bằng đá kiến trúc chiếm đa số. Cổ xưa tang thương, nồng đậm lịch sử nặng nề cảm giác. Có khác với ngoài núi, lối kiến trúc đặc biệt, ngoại trừ một chút có người ở lại ốc xá tòa nhà lớn bên ngoài. Thánh địa trước núi có một tòa cùng loại thần miếu kiến trúc cổ xưa, rêu xanh, cổ thụ cắm rễ ở miếu thờ, cự hình hòn đá luy thế cực kỳ cao lớn, nóc phòng rõ ràng Cựu Lê đặc sắc, mái hiên miết lên, cao to như vậy kiến trúc nhưng không có tầng lầu, giống như là một tòa to lớn thạch ốc. Bạch Vũ Quân cảm thấy chói chang ngày mùa hè nhất định rất mát mẻ. Khen trống đồng dần dần tắt, nam nữ trẻ tuổi tộc dân vẫn rất hưng phấn, nhộn nhịp trông mong hiếu kỳ nhìn quanh. Điển hình Cựu Lê phong tục tập quán, cùng ngoại giới khác biệt. Cũng sẽ không bởi vì nên đón trọng yếu khách tới mà xua tan không cho phép ai có thể. Đám mây rơi vào thánh địa bên ngoài cửa đá. Ngừng ca mua đám người hướng hai bên tản ra, một vị tóc trắng a bà, từ một đám cô gái trẻ tuổi đi theo hướng đi cửa đá, mà Mục Đoá thì đứng đến một bên, hướng Mỗ Bạch gật gật đầu. Tóc trắng a bà hai mắt phảng phất thấy được một cái khác bức cảnh tượng. Thế giới sinh ra mới bắt đầu, cổ xưa thần long bay cao tại ngập trời hồng thủy, điều tiết khống chế mưa gió, răng nhọn móng sắt chu diệt tà linh ác thú, quật khởi tại hồng hoang, long uy khiến vạn vật thần phục. Thấy hoa mắt, thấy được thánh địa ngoài sơn môn cổ xưa long uy, cũng nhìn thấy long nữ đỉnh đầu cự long hư ảnh. Là chân long, chỉ là hình dòng khí thế bên cạnh có khác hầu tử hư ảnh. Một long một khỉ tuyệt không phải hời hợt hạng người. Tiên giới cự phách cũng tốt, cổ xưa thị tộc cũng được, có thể tại cái này loạn thế quật khởi mới là bản lĩnh thật sự. Nguyên bản tưởng rằng hồng hoang tiên giới tương lai chỉ có nhân tộc mới có thể tranh một chuyến, ai ngờ thần thú chợt phát hiện đời, không phải là linh thú cũng không phải tiên thú, xuất hiện là thần thú bên trong bá chủ chân long. May mắn thế nhân không biết vượng hoàng từ lâu tỉnh lại, nếu không tất cả đều đến ngộ. Tóc trắng a bà phía sau ngoại trừ những cái kia nữ hài, còn đi theo rất nhiều đồng dạng tóc trắng xóa lão giả, gần đất xa trời dần dần ra đi, lại khí tức kinh người. Trong đó có mấy tên lão giả đối hoan nên cái gọi là thần long lơ đễnh, không biết là đối thần thú không ưa, vẫn là từ trong đấy lòng hoài nghi thần thú thật giả. Dù sao không có cách nào phân rõ thật giả. Lão tế ti a bà quải trượng trùng điệp chia xuống đất, cảnh cáo tộc khác lão mạc muốn vô cơ sinh sự, mang theo ôn hòa mỉm cười như nhà bên lão nại nại đi qua cửa đá. Bạch Vũ Quân không lưng nghiêng đầu tới gần khỉ lỗ thai. Nàng cái này thân quần áo màu đen tài liệu làm công đều rất có đẳng cấp. Chít chít, ta có lông khỉ. Mộ Bạch trợn mắt chừng một cái, lúc đầu định cho hầu tử làm một bộ lễ phục, vẫn là quên đi. Cựu Lê cung nên thần long giáng lâm. Lão A bà giọng nói hòa ái dễ gần, nụ cười chân thành tha thiết, đơn giản gật gật đầu cho Long một loại cảm giác rất thoải mái, ngày trước luôn là đối mặt lão đầu, đương nhiên cùng lão thái thái tiếp xúc cảm giác rất tốt. Nghiêng đầu một cái. Ngươi là Cựu Lê thánh địa lão tế ti, địa vị cao nhất. Đơn giản ngay thẳng, hoàn toàn như trước đây Mộ Long phong cách, lười quanh co lòng vòng. A bà khẽ mỉm cười. Tại chúng ta Cựu Lê, địa vị cao nhất chính là tiên tổ, ta chỉ là một vị tế ti, lắng nghe tiên tổ chỉ dẫn dẫn đầu tộc nhân tại cái này vô tận thương sơn an cư. Tiên tổ. Ân, rất tốt, ít nhất so tin rối tinh rối mù giả tạo quỷ thần mạnh hơn nhiều. Thờ phụng tiên tổ mới là đúng lý, không có tiên tổ nào có bây giờ, đến mức các bộ lạc thánh thú đơn thuần đồ đằng. Trái phải nhìn quanh, người được nồng đậm mùi thịt, thấy được cổ trại quảng trường đá xanh chính khí thế ngất trời chuẩn bị mỹ tiểu mỹ thực, lượng không đủ, hương vị có điểm đặc sắc, chậm rãi nhai ăn cũng là có thể thỏa mãn miệng lưỡi ham muốn, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp giảm bớt ăn cơm, ân, nhất định là khi còn bé đã thành thói quen. Nhìn thấy đồ ăn, phía sau thật dài đuôi rồng không tự chủ được loạn quét. A bà cảm thấy long nữ tính cách ngay thẳng, dạng này người, long giao tiếp dễ dàng nhất. Mắt thấy bạch ngọc vảy cá đuôi rồng, lần thứ hai xác nhận tiên tổ chỗ nhắc nhở chính là long tộc. Thần long mời, chúng ta chuẩn bị món ngon rượu ngon, vừa ăn vừa nói chuyện. Được. Bạch Vũ quân lĩnh hầu tử vào cửa, thuận tiện đem mục đoá kéo qua, đối Mộ Bạch đến nói có ăn ngon đương nhiên phải cùng bạn tốt cùng nhau chia sẻ, ý nghĩ đơn giản thuần phát. A bà dẫn đường, đông đảo tộc lao đón lấy, còn thật nhiều phổ thông tộc dân nhiệt tình vây xem. Phấp phới như hoa các cô nương lớn mật mạnh mẽ, kinh ngạc đuôi rồng, ghen tị thai nhọn cùng to lớn phân nhánh sừng rồng, các nữ hải không có e ngại chi ý, liễu diễu giống như một đám chim sẻ nhỏ tinh. Đoán chừng an bài rất nhiều phổ thông cựu lê tộc dân là vì để Mộ Bạch yên tâm, nếu không cự long nổi giận, toàn bộ trại đều phải san thành bình địa. Hai bên tất cả đều là phấp phới như hoa thịnh trang mỹ nữ. Cựu lê trang phục vốn là rất có mỹ cảm, lại thêm váy ngắn chân dài eo nhỏ. Mộ Bạch mắt hí mỉm cười. Vẫn là cựu lê các cô nương thanh xuân hoa bát, bán long nhân nhất tộc tập tục càng tiếp cận ngoài núi Thần Châu, không thú vị cực kỳ, ví dụ long chiêu điển hình tiểu thư khuê các, nhìn một cái cựu lê nữ hải, có lẽ lâu dài sinh hoạt tại sơn lĩnh rừng rậm, thân thể tràn ngập sức sống thoạt nhìn khỏe mạnh hơn. Đi đến chỗ cao ngồi xuống, Bạch Vũ quân cùng hầu tử Mục Đoá ngồi một bàn. A bà gật gật đầu, nhạc khúc âm thanh lại nổi lên, sơn ca vũ đạo tiếp tục cuồng hoan, rượu ngon món ngon lên bàn. Bạch Vũ quân cùng Cựu Lê giao lưu rất đơn giản, không có quá rườm rà lễ nghi cùng lục đục với nhau, cũng có thể là Cựu Lê thăm dò được Bạch Long phiền chán nhu tính, dứt khoát theo tính tình đến, hiện nay xem ra hiệu quả vô cùng tốt. Quảng trường vừa múa vừa hát, một bên ăn một bên thưởng thức, phản phất trở lại quê quán Vân Giao cổ trại. Không khỏi nhớ lúc trước thời gian, ánh mặt trời, bóng cây, nhà gỗ, gà mái linh gà nam thanh niên bắt trùng, cho vàng, ngủ gật mèo giờ dạ gồng ly, cùng mấy cái nữ hải tọa môn khẩu cái thang trúc. Nghiêm túc học làm sao thổi hồ lô thi, một khúc cáng mây nam. Bạch Vũ quân càng muốn qua bình thường tháng ngày. Trước mắt ở cao vị nhấm nháp mỹ tiểu mỹ thực, thưởng thức trang diện hùng vĩ ca múa, lại luôn là cảm thấy thiếu chút gì đó, không có năm đó loại kia thư thái. Mục Đoá nhìn hướng không yên lòng Mộ Bạch. Thế nào, nhớ nhà? Ân, có thời gian chúng ta trở về xem một chút đi. Chi chi chi. Bạch Vũ quân muốn trở về tùy thời có thể trở về, chỉ là việc vặt vãnh quá nhiều trì hoãn hành trình, hầu tử thuần túy không hiểu rõ vì sao trở về. Thiên giới tốt, cường giả vô số chưa từng thiếu đánh nhau đối thủ, nhìn xem cái này Cựu Lê thánh địa, đánh nhau hẳn là thỏa nguyện. Mộ Long phối hợp ăn uống, đem chính sự quên mất không còn một mảnh. Chương 1187, biến cố. Ăn cơm như nước chảy. Mỗi hai tên cựu lê cô gái trẻ tuổi là một tổ, nhấp tràn đầy nướng thịt thịt kho giỏ trúc từ trước mặt đi qua. Nhẹ nhàng khẽ hấp đều bị hút vào trong bụng, không ngai trực tiếp nuốt. Khiêu vũ cô nương trẻ tuổi tiểu tử đổi một nhóm lại một nhóm, lão tế ti cười tủm tìm tiếp khách cũng không đội mà mở miệng, phản phất thuần túy một trận hoan nên yến hội, cổ trại chứa đựng thịt phi tốc tiêu hao, trái cây tiêu hao cũng rất nhanh, yêu hầu không ăn, tất cả đều cất vào bao vây tính toán mang đi về sau hưởng dụng. Mục Đoá hoàn toàn như trước đây điềm tĩnh, ăn ít nhất lao đoá, a, ăn nhiều mới có thể trưởng thành a. Trong miệng nuốt nói chuyện mơ hồ không rõ. Mục Đoá quay đầu nghiêm túc nhìn một chút Mộ Bạch bộ ngực thở dài lắc đầu, cố ý khoe khoang tư bản. Ai, nhiều năm như vậy cũng không có biến lớn. Ta, dung tục, tôi không chịu được. Lao đoá, ngươi hẳn là dựng nên chính xác giá trị quan, hẳn là hướng ta đồng dạng lấy nắm giữ cao thượng long cách làm mục tiêu. Hướng túi sách bên trong giấu quả mỗ khỉ không nhìn nổi, nhớ vài ngày trước cũng không phải như thế. Chi chi, ngươi không phải hùng tàn bạo quân sao? Mộ Bạch lật ra một viên đào tiên, mặt khỉ trước mặt chuyển vài vòng, lập tức khỉ mắt biến thành mắt gà trọi, ánh mắt đi theo đảo tiên di động mà chuyển động, hoàn toàn quên vấn đề mới vừa rồi, nắm lấy đảo tiên bay gặm, liền một giọt nước trái cây đều không có lãng phí, cái cằm lông khỉ dính nước đảo liếm lấy sạch sẽ. Tư bản nạo nghễ Mục Đoá khẽ mỉm cười, duỗi người một cái, không tiếng động khoe khoang thắng có âm thanh. Mộ Bạch quyết định không cùng cái này ngực to mà không có nào nữ nhân lãng phí miệng lưỡi, mặc dù rất cám dỗ lòng. Thứ, nông cạn. Chớp mắt chừng một cái, quay đầu đi quan tâm xung quanh, thừa cơ quét hình Cựu Lê thánh địa, lấy long tộc cơ bản thiên phú, làm dẫn vào cửa một khắc này liền không có chút nào bí mật có thể nói, chân thực chi nhãn. Siêu cường cứu giác, thiên phú nóng cảm ứng chờ một chút, toàn bộ thánh địa một gạch một cây đều bị nhìn chăm chú, vẫn thật là phát hiện không ít thứ, ví dụ chân tàng giấy kho, thậm chí khả năng Cựu Lê cao tầng chính mình cũng quên mất thất. Vô luận quan hệ tốt xấu, chung quy phải nắm giữ tiên cơ, trong đầu không ngừng cấu vẽ Cựu Lê thánh địa trận đồ, liền Cựu Lê thất truyền không hiểu phù văn cũng toàn bộ phân biệt phân loại. Nhanh chóng quét hình cả tòa sơn mạch. A bà Lao Tê Ti chú ý tới long nữ cặp kia mắt phượng biến thành dựng thẳng đồng tử. Không được, bị long nữ phát hiện. Sắp nhà tù. Vẹn vẹn nói hai chữ, xung quanh những lao giả khác lập tức cực kỳ hoảng sợ, trong đó một vị khô gầy màu da hôi bại lao bà bờ môi nhanh chóng run, không độc vô hại tạm bí ẩn năng lượng bao phủ thần miếu phủ cận cái nào đó khu vực. Lao tế ti thấy được long nữ bĩu môi, trên mặt khinh thường nói huyễn thuật hai chữ, nàng khám phá là thần thú sở dĩ là thần thú, bằng vào là chuyển thừa từ thiên địa mới bắt đầu cổ xưa thần thông, bình thường cho rằng cũ già đều sẽ quá hạn, chủ yếu bởi vì không đủ cổ xưa, viên cổ thần thú nắm giữ là thấy rõ hoàn vũ bản nguyên lực lượng, đủ loại mánh khỏe không có chút ý nghĩa nào. Đấy lòng bất đắc dĩ thầm than thất sách, quên long tộc thiên phú thần bí nhất là chân thực chi nhãn có thể nhìn xuyên tất cả. Phía trước, lần thứ nhất lật ra phủ đuổi vài vạn năm đám đầu tiên cuốn. Vì tìm kiếm tiên tổ chỉ dẫn, lật xem liên quan tới long tộc ghi chép, đến không hết chủng tộc thiên phú, chân thực chi nhãn chỉ là một góc của băng sơn, không hổ là thượng cổ thần thú bá chủ. Lúc này, Bạch Vũ Quân cười lạnh mở miệng. Chậc chậc, cựu lên lúc nào cùng những cái kiêm lịch tặc tiên vực thông đồng làm vậy. Lại khôn khéo quỷ dị huyền thuật cũng ngăn không được liếc nhìn. Mật thất dưới đất sắt trong tủ, cầm tù ba vị thiên quân thủ lĩnh. Thiên tiên cấp bậc, toàn bộ thân chúng kịch độc đồng thời bị hạ cổ, dùng minh sắt chế tạo xiển xích xuyên qua bả vai cùng hai chân, lấy quỷ dị mặt người con nhện che kín khuôn mặt, làm Bạch Vũ Quân ánh mắt xuyên thấu pháp trận ngăn cản nhìn chăm chú sát nhà tù, cổ trùng cùng con nhện nhận long uy kinh hãi nơm nớp lo sợ. Ba vị tiên tướng mặc dù không quen nhưng tất cả đều nhận biết, từng vì đồng liêu tổng chống lại ma tộc. Bạch Vũ Quân dừng lại nuốt, nhéo ngồi, ngón trỏ tay phải hữu ý vô ý gõ mặt bàn. Hầu tử cẩn thận từng ly từng tí dấu hồ đảo, lấy ra kim cô đồng, khỉ mắt gấp chằm chằm những lao đầu kia lao thái thái kích động, duy chỉ có mục đóa cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Lao tế ti thở dài, vốn muốn lôi kéo Bạch Long xem như cựu lê đồ đằng, dùng cái này điều dưỡng khí vận vượt qua loạn thế nguy cơ. Ai ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Vung vung tay, ra hiệu đem sắt trong tù bị cầm tù ba cái tiên tướng mang ra. Nối tiếp nhau tại long nữ trên đầu bầu trời cự long hư ảnh có uy hiếp hình, phản phất lúc nào cũng có thể bộc phát động thủ, khí thế chiếu nội tâm, hiển nhiên long nữ rất tức giận, dù sao nàng như cũng là Bắc Thiên môn trấn thủ thần tướng, cùng thuộc thiên quân. Thần Long các hạ, ta cựu lê cũng là bất đắc dĩ. Bạch Vũ Quân không nói một lời bàn tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt, kéo trở về, liền gặp sắt nhà tù vị trí các loại phù văn nộn nhịp vỡ nát. Phá pháp thuộc tính phát huy đến cực hạn. Dầm dầm, minh xích sắt đứt đoạn. Vừa vặn khôi phục một chút ý thức ba cái tiên tướng thấy hoa mắt, sắt nhà tù phá vỡ lỗ hổng bày ra. Chờ không nổi cựu lê đem người mang ra, trực tiếp động thủ phá vỡ sắt nhà tù, trực tiếp đem ba cái tiên tướng lôi đến trước mặt, không thích ba người trên mặt bao trùm cả khuôn mặt con nhện cùng với trong cơ thể cổ độc, trùng điệp hừ lạnh. Hừ. Trong khoảnh khắc, con nhện cùng cổ độc không kịp phát tác, hóa thành cho tàn biến mất, thân thể làn da mặt ngoài chảy ra màu xanh sẫm độc tố, tại long uy phía dưới hiện rõ một nháy mắt cấp tốc bị làm sạch. Đột nhiên giành lấy tự do, ba cái tiên tướng mở mắt phía sau phản xạ có điều kiện lẫn nhau dựa là trận hình. Bạch tướng quân. Bạch Vũ Quân gật gật đầu, chỉ bên cạnh. Ba cái tiên tướng lập tức chạy đến bên cạnh cảnh giác đứng vững, ánh mắt bối rối, không có mặc tiên giáp không có binh khí, nghèo túng thế thảm, nếu không phải mỗ Bạch trí nhớ siêu cường e là cho dù thấy được cũng sẽ xem nhẹ. Mặc dù cùng là thiên tiên cấp bậc, nhưng đối mặt Bạch Long lúc quen thuộc lấy thuộc hạ tự cho mình là. Nhanh nhẹn dũng mãnh chiến tích tại cái kia bảy biển đâu, khiêu chiến vượt cấp bức bách cao giai cường giả vẫn lạc, may mà từng cùng là thiên quân có mấy phần đồng liêu đồng đội tình nghĩa. Nhị Lang hiển thánh chân quân dưới trướng, chính là chúng ta phụng mệnh tiếp viện cứ điểm, nửa đường bị thần long điện chặn đường, lại rơi vào cựu lê chi thủ. Có lẽ là cảm thấy không còn mặt mũi, ba vị tiên tướng không muốn ngẩng đầu. Tòa kia cứ điểm Bạch Vũ Quân biết, lúc trước đã từng đóng quân qua một thời gian, chắc hẳn ma tộc xâm phạm biên giới mới sẽ báo nguy cầu viện, lại là thần long điện, nâng thần long cờ hiệu không có làm một chuyện tốt, yêu thú mặt đều bị mất hết. Không có tiếp tục truy vấn, muốn biết chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Vung tay, mặc dù ăn thiệt rượu, nhất mã quy nhất mã, ta nghĩ biết nguyên nhân. Lão tế ti trấn an số ít mấy cái cảm xúc bất mãn tộc nhân, thi triển pháp thuật đem đài cao che đậy, bên ngoài như cũ vừa múa vừa hát thấy không rõ trên đài cảnh tượng. Hơi suy tư tổ chức ngôn ngữ. Thần Long Điện yêu thú cùng trời quân tiên tướng tranh đấu, nội nhập ta cựu lê cấm địa, Thần Long Điện yêu thú làm tổn thương ta tộc nhân đã bị ném uy độc trùng, cấm địa một chuyện can hệ trọng đại, bọn họ ba vị không thể thả đi chỉ có thể cầm tù sắt nhà tù, ra hạ sách này đúng là bất đắc dĩ, còn mời thần long thứ lỗi. Cấm địa. Đập bàn gỗ ngón tay dừng một chút, nhìn hướng ba vị tiên tướng. Muốn biết chuyện đã xảy ra rất đơn giản, không cần phí sức tìm kiếm cấm địa, chỉ cần nhìn chăm chú ba người bọn hắn đi qua là được. Thủ thương cầm tù suy yếu đồng thời ẩn ẩn xem như cấp dưới, khí tức yếu ớt, thừa cơ có thể thấy được quá khứ kính giống như. Lần thứ hai hiện rõ dựng thẳng đồng tử, ba vị tiên tướng hoảng hốt không biết nguyên cớ. Lão tế ti nhìn xem cặp mắt kia thở dài im lặng, long tộc đến tột cùng có bao nhiêu thần bí thiên phú? Chương 1188, mục đoá. Mắt trái nhìn chăm chú đi qua, mắt phải nhìn chăm chú tương lai. Bạch Vũ Quân liếc nhìn lùi lại kính tượng, thấy được cựu lê cấm địa cũng nhìn thấy thần long điện yêu thú. Song Vương truy đuổi chém giết ngộ nhập một chỗ hẻm núi khe sâu, cựu lê cấm địa lần thứ nhất xuất hiện trong mắt người ngoài. Đến mức trong cấm địa có gì bí mật, Bạch Vũ Quân hoàn toàn không hứng thú, thiên hạ bí mật quá nhiều, không dành quan tâm. Thế nhưng, cầm tù thủ đoạn quá mức hung tàn, thân là thiên quân một thành viên rất khó tiếp thu, cùng cựu lê thánh địa ở giữa khó tránh khỏi sinh ra ngăn cách, lao tế ti ý nghĩ Bạch Vũ Quân đoán được, đơn giản đại loạn thời điểm tìm kiếm đồ đằng thánh thú, tăng cường khí vận lấy vượt qua nguy cơ. Làm đồ đằng đối với Song Vương đều có chỗ tốt. Cựu lê có thể tăng cường vận thế, đồ đằng thánh thú cũng có thể trở thành nhất tộc tín ngưỡng thu hoạch được khí vận giá trị. Mỗ Bạch hiện tại không thiếu số tuổi thọ, vận thế gì đó cũng không kém, sớm đã là rất nhiều bình thường sinh linh tín ngưỡng đồ đằng, tâm tính bình thản có cũng được mà không có cũng không sao. Thăng thêm như thế một việc sự tình, lập tức không có tâm tình. Quảng trường như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, đài cao bên trên yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hầu tử cảm thấy không đánh được cảm giác sâu sắc kẻ nhạt vô vị, ngồi xổm một bên đâm hột, mục đoá thở dài nghiêm túc nhấm nháp mỹ vị, không hiểu rõ đường đường thánh địa vì sao làm cái sắt nhà tù, mà còn tới gần thần miếu phụ cận. Mộ Bạch không cao hứng, có buồn bực ý. Đỉnh đầu đại biểu khí vận khổng lồ hư ảnh cự long nhe răng trợn mắt, tâm tình ảnh hưởng thiên tượng, mây đen tập hợp lấy Bạch Vũ quân đầu đội thiên không làm trung tâm xoay tròn, gió mát từng trận, phảng phất ấp ủ lôi bạo. Lão Tế Ti sắc mặt tạm đạm, biết lôi kéo chân long làm đồ đẳng thánh thú là không thể nào. Nhưng tiên tổ chỉ dẫn hẳn là sẽ không sai, có lẽ có khác chuyện cơ. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào mục đóa trên thân, mục đóa vị trí nhỏ trại đồ đẳng hình như chính là Bạch Long. Khen vang vọng vô tận đại sơn, sơn ca to rõ. Để ba cái tiên tướng tự mình điều tức làm dịu thương thế, Bạch Vũ quân trong mắt loạn chuyển, nghĩ đến ý kiến hay, lập tức, miệng nhỏ tiến đến mục đóa bên hai, nhỏ giọng thì thầm nói thì thầm. Lao đóa, ta nâng đỡ ngươi làm toàn bộ Cửu Lê tộc thánh nữ làm sao? Ngụ ý bồi dưỡng mục đóa trong tương lai tiếp quản toàn bộ Cửu Lê, như vậy cũng coi như đáng tin minh hữu, đồ đẳng thánh thú gì đó không thành vấn đề. Thế đạo càng ngày càng loạn, Bạch Mộ Long cũng cần đồng minh, Cửu Lê, Bán Long Nhân đều có thể lôi kéo. Mục đóa nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Nhỏ trại nhìn xem thác nước cùng trong đêm trăng tròn, yên lặng rất tốt, đối quyền lợi không có quá nhiều dục vọng. Chúng chi lúc này Cửu Lê đối mặt ma tộc quấy nhiều sức đầu mẹ chán, bên ngoài các tiên vực lục đục với nhau, làm người cầm quyền quá mệt mỏi. Mộ Bạch tiếp tục lắc lư, suy nghĩ một chút tiểu thế giới quê quán Cửu Lê Bạch Bộ cùng Hắc Bộ, mỗi người đều có thể an bình sinh hoạt. Thực lực của ta không đủ để uy hiếp tất cả mọi người. Không sao, có ta a, hai ta liên thủ ai có thể địch? Liên tính thực lực bây giờ không đủ để phía sau thời gian dài đây, chỉ cần ta giúp ngươi, nhất định có thể trở thành Cửu Lê mạnh nhất thánh nữ. Đừng quên bản lãnh của ta, ngươi quả thật có thể làm đến. Điềm Lành Thần Long nắm giữ đặc thù thiên phú, dốc lên khí vận thay đổi mệnh cách. Chỉ cần Bạch Vũ Quân muốn làm, trong cõi u minh sẽ tăng cường mục đóa mệnh cách, từ đây lên như diều gặp gió. Mục đóa trong mắt chứa thâm ý nhìn Mộ Bạch một cái. Tốt, ta sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày tại cái này loạn thế nắm giữ quyền nói chuyện. Đúng vậy nha, thế này mới đúng. Mộ Bạch rất cao hứng, mục đóa khôi phục ngày trước điểm tĩnh lạnh nhạt, trong lòng yên lặng nói thầm một câu. Hy vọng có thể đến giúp ngươi. Lão Tế Ti nghe đến đối thoại cũng nhìn ra được mục đóa cùng lòng nữ ở giữa tình nghĩa, trong lòng có tính toán, thở phào, tiên tổ chỉ dẫn không sai, chỉ là chưa tới thời gian mà thôi, hiện tại nhìn kỹ. Ngày trước luôn yêu thích ở tại nơi hẻo lánh nhỏ trại thánh nữ mục đóa sát thực phi phàm. Quan sát đỉnh đầu mệnh số khí thế, bàng bạc trương trạng. Thần kỳ nhất chính là có một cái hình rồng hư ảnh quấn quanh du tẩu, là chân long hữu hái. Đại loạn thời điểm nhân tài xuất hiện lớp lớp, mục đóa chính là hóa giải cựu lên nguy cơ nhân vật mấu chốt. Yến hội bầu không khí lần thứ hai trở nên vui mừng. Cùng Bạch Long nói lợi ích rất khó có kết quả, duy nhất khả năng tính ở chỗ tình nghĩa. May mắn, mục đóa cùng Bạch Long hữu nghị thâm hậu. Thực sự không có cách nào. Hiện nay có thể tìm tới thích hợp nhất làm đồ đẳng thánh thú chỉ có Long tộc, tạm chỉ có Bạch Long phù hợp nhất yêu cầu, bây giờ đã biết vẫn còn tồn tại Long tộc, hoặc là bị trấn áp cầm tù biển sâu Long cung, hoặc là hiêu cái kia quái thai, lật tới lật lui, duy nhất xưng là điểm lành chỉ có Bạch Long. Lão Tế Ti mấy người cũng cho rằng chính mình quá nóng nảy, là giải quyết nguy cơ rối loạn tức lòng, mùa thu chưa tới, ruộng bậc thang bên trong lương thực còn chưa không lưng, cây lúa hoa ngư cũng cần thời gian trưởng thành. Bạch Vũ Quân lại muốn tới bàn gỗ, để ba cái tiên tướng ăn nhiều uống nhiều. Thầm nghĩ chuyến này thật không có đến không. Đãi bọn hắn ba cái trở về, Nhị Lang thần nhất định rất cao hứng. Thiên tiên tướng lĩnh cũng không phải là phàm tiên, tại ngoại giới, một vị thiên tiên đủ để tổ kiến thế lực trở thành chúa tể một phương, vô luận là ai đều tổn thất không nổi. Đầu rồng nhất chuyển lòng sinh một kế. Lão Tế Ti, thần long điện phía sau màn vị kia là có phải có một kiện bảo vật? Rất sớm trước đây đem Hiêu tin tức báo cho Bán Long Nhân, lâu như vậy đi qua, Hiêu tồn tại đã không phải là bí mật. Ồ, bảo vật gì? Cựu Lê một phương hứng thú, liền ba cái tiên tướng cũng rất quan tâm, có thể bị Long tộc gọi là bảo vật tuyệt đối phi phàm. Tay nhỏ thi pháp, mô phỏng Hiêu chiếm hữu cái kia nhiều tiên liên. Tiên liên? Lại là tiên liên? Cửu Lê mọi người sắc mặt kinh ngạc, duy nhất mặt không đổi sắc là mục đóa, a, còn có cái chuyên chú trái cây hầu tử. Liên ba cái tiên tướng cũng trợn mắt há hốc mồm, Mộ Bạch nhìn rất là hài lòng, rất tốt, vô cùng tốt, càng kinh ngạc càng tốt, tốt nhất đem tin tức truyền lại trở về, tại tiên giới khuếch tán, để những cái kia vì mạnh lên dùng bất cứ thủ đoạn nào người điên lòng sinh tham lam. Nguyên lai tiên liên lực hấp dẫn to lớn như thế. Bạch Vũ Quân tin tưởng những cái kia tham lam người năng lực, tuyệt đối sẽ đi hỗ trợ chứng thực tin tức là thật là giả. Tốt nhất tại tiên giới nhấc lên một trận phong bạo, vì vòng xoáy bên trong tiên liên đánh cái người chết ta sống. Đến mức bảo vật có thể hay không cấp đến tay ngược lại không quan trọng, dù sao không phải là của mình, có thể để cho cựu nhân khó chịu liền tốt. Trước đây khẳng định có người biết được tiên liên tin tức, nhưng vì độc chiếm thường thường giữ kín không nói ra, há biết chính chúng hiêu tính toán. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bản Long đại công vô tư, ha ha. Tên kia dùng thứ này lừa phỉnh ta, để ta từ thiên lao bên trong mang người đi ra. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hiêu điểm này sự tình toàn bộ cho phủi xuống đi ra. Mọi người tại đây nhộn nhịp bị Mộ Bạch thả ra tin tức hấp dẫn, ai ngờ còn có lực bạo tin tức. Mà còn à, nó đã không tính là Long tộc, nguyên hình bị làm thành nhân loại bên ngoài, đại khái là dạng này, à, liền ở tại nó cửa đá bí cảnh bên trong. Chít chít, có thể xấu đấy. Hầu tử ở bên cạnh bộ thương, nói cho mọi người giải thích của mình. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, liên quan tới tiên liên tin tức không bao lâu liền sẽ truyền khắp tiên liên giới, đến lúc đó không những tiên liên giới, ma giới cùng yêu tộc đều sẽ đối bảo vật sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, một người hoặc một đầu long lưu kế rất lợi hại, nhưng đánh không lại vô số tham lam người âm mưu tính toán. Lão Tế Ti im lặng lắc đầu. Nghĩ không ra vậy mà ở trong tay nó. Bạch Vũ Quân suy đoán khả năng rất sớm đã có quan hệ với tiên liên tin tức, chỉ là tìm không được bảo vật hạ lạc, thời gian qua xa xưa, chúng thần tiên yêu ma dần dần quên lãng. Long tộc có thể che lớp che giấu khí tức, giấu trong tay hiêu cũng có thể giải thích được. Lại nói tiên liên đến cùng có chỗ lợi gì? Chương 1189, Khiêu Vũ. Mộ Bạch tại Cửu Lê Thánh Địa vui chơi giải trí, thuận tiện đem hiêu mấy chuyện hư hỏng kia tiết lộ đi ra, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, đổi lại người khác có thể sẽ không làm như thế, nhưng Mộ Bạch không phải người. Yến hội rượu thì thơm. Mộ Bạch Long cùng Mộ Yêu Hầu mặt dạn mày dày vào chỗ chết ăn, mặt trời lặn mặt trăng lên. Trời tối, dứt khoát làm một trận đống lửa tiệc tối, nghĩ không ra cựu Lê tộc dân càng thêm vui vẻ. Có câu nói thế nào nói đến, điểm một đống lửa liền có thể vui một đêm. Hưng Đông ăn đến trời tối, tiếp khách rất nhiều tế ti cùng các bộ thánh nữ sắc mặt quái dị, Yêu Hầu uống đến say khướt, thần thú Bạch Long không ngừng ăn, nho nhỏ thân thể, lượng cơm ăn lại tương đương siêu cấp tự thú, cảm giác thuần túy đem cựu Lê xem như thùng cơm, miễn phí tùy ý ăn uống loại kia. Nếu Hưng Đông còn tại ăn, dạng này đồ đẳng thật tốt sao? Hầu tử khoe miệng lông khỉ giải đầy rượu, xem một đám cựu Lê cường giả lắc đầu. Chít chít, ngoại trừ Huệ Hiền lão hòa thượng, chỉ có cựu Lê dám mời Long ăn cơm, một cái là không có gì cả, một cái là đặc biệt giàu có. Chùa Trúc Tuyền ngoại trừ cơm làm cùng trà thô cái gì đều không, Mộ Bạch ăn thịt chịu không được cơm chay. Ban đêm về sau, lão tế ti chờ lão giả không muốn chậm trễ người trẻ tuổi vui đùa, sớm rời trận nghỉ ngơi, lập tức, phía trước còn rất yên tĩnh các bộ lạc thánh nữ bọn họ sinh động. Đống lửa hừng hực đốm đốt thiêu đốt. Ánh lửa chiếu mặt đỏ bàng, lui tới đưa rượu thịt cừu lên nữ hài đã đổi 5-6 làn sóng, mục đóa khẽ mỉm cười, trong lòng có cái chủ ý xấu. Bạch, ngươi thật lâu không có khiêu vũ đi. Là qua rất lâu, ngươi muốn học. Trong miệng tất cả đều là ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ bẹp bẹp tiếng vang. Không phải, tối nay cảnh đêm không sai, không bằng chúng ta cùng nhau khiêu vũ thế nào? Không hứng thú, ngươi có thể tìm Hầu ca đi khiêu vũ, Hầu tử múa. Chít chít. Hầu tử 12 mặt mơ hồ, khiêu vũ? Cùng khỉ có quan hệ gì đâu? Mục đóa thần bí mỉm cười, giơ lên sừng tê chén mời trăng cộng ẩm, có loại âm nhu được như ý hương vị. Mộ Bạch đống nhiên có loại dự cảm không tốt. Lao đóa, ngươi con kia bịch thiêu thân đâu? Mục đóa hướng về phía trước chỉ, Bạch Vũ quân cùng Hầu tử ngẩng đầu, thấy được trên trời một cái to lớn thải điệp vỗ cánh xoay quanh, tung xuống đầy trời phấn hoa bao trùm quảng trường, trong sáng dưới ánh trăng phấn hoa hạt tròn mang theo một loại nào đó mộng ảo. Bạch Vũ quân hung hăng run lập cập, Hầu tử hai mắt trợn lên không gì sánh được hoảng sợ. Bách chiến bách thắng chiến thần Hầu ca cũng sợ, mặt khỉ so với khóc còn khó coi hơn. Chít chít. Cách đó không xa, lão tế ti nhìn xem quảng trường mười phần ghen tị. Ai, tuổi trẻ thật tốt ta. Đống lửa thiêu càng dữ dội hơn, tiệc tối bầu không khí đạt tới nhiệt liệt nhất, ở đây tất cả mọi người nhảy lên vũ đạo. Mục đoá nhảy lên cựu Lê vũ đạo, cùng nàng thánh nữ cùng với cô nương trẻ tuổi bọn họ cùng nhau, tay nắm tay, vây quanh đống lửa xoay tròn, cười đến rất vui vẻ. Giữa đám người, Bạch Vũ quân lăng không như trong nước dù, mũi chân tả hữu điểm nhẹ nhảy vọt, chợt cao chợt thấp. Hoặc tả hữu xoay tròn hoặc như bơi lội ngửa đầu vọt lên lăn lộn, hai tay vẩy tinh điểm huỳnh quang, thần tư nhẹ nhàng, áo lưới từ gió tay áo dài giao hành, bởi vì đỉnh đầu một đôi sừng rồng, tăng thêm tiểu khác phong tình. Đến mức Hầu tử, vóc người quá thấp hoàn toàn bị mai một. Bạch Vũ quân cùng Hầu tử rời khỏi Cửu Lê. Thánh địa đã đáp ứng hiệp trợ bán long nhân đối phó thần long điện, mục đích đã đạt tới. Hầu tử một chút cũng không muốn chờ lâu, đối con kia màu sắc lớn hồ điệp hận đến hàm răng ngứa, nếu không phải xem tại đồng hương mục đóa phần bên trên, hận không thể bắt đi đạo viên giúp đạo tiên dạy phấn hoa, chạy rất nhiều Cửu Lê người trẻ tuổi tại nghiên cứu Hầu tử múa. Đoán chừng tương lai ngày lễ nhiều một loại vũ đạo, chiến thần mặt đều nhanh mất hết. Suy nghĩ có thời gian muốn điểm lớn hoa hồ điệp phấn. Về sau xem ai không vừa mắt, trộn cắp vung điểm, để to lớn đỉnh đám đông xấu mặt. Ân, lần sau cho những cái kia tăng lữ thử xem cảm giác, cũng có thể nhảy một chi khoáng cổ tuyệt kim thành danh múa đâu. Kim quang chói mắt hoàn cảnh phối hợp kinh văn âm thanh, chợt trượt. Bạch Vũ quân không biết Hầu tử tối xoa xoa làm kế hoạch. Long tràn đầy nghĩ đến nhiều lựa chút bán long nhân, nói đến bán long nhân, hình như đem Long Chiêu quên. 3. Đánh cái búng tay, Long Chiêu lấy đảo đất tạo hình xuất hiện trước mắt. Ngượng ngùng đem ngươi quên, yên tâm đi. Cựu Lê đáp ứng trợ giúp bán Long Nhân ứng đối Thần Long Điện quá nhiều. Cựu Lê truyền thừa cổ xưa nội tình hùng hậu, hiêu không dám tùy tiện tính toán. Tóm lại không cần lo lắng. Đa đa tạ điện hạ. Long Chiêu thật vất vả lấy lại tinh thần, xác nhận chính mình rời khỏi Long Chi bí cảnh. Đám mây bay qua núi rừng ngọn núi hiểm trở, vội vàng chạy tới bán Long Nhân tộc địa. Hầu tử đối Cựu Lê một chuyến ngậm miệng không để cập tới. Suy nghĩ rất lâu, Long Chiêu nói ra trong lòng nghi hoặc. Thần Long Điện bên dưới, ngài bí cảnh đến tột cùng lớn bao nhiêu? Ngươi đã nhìn thấy, rất lớn. Bán Long Nhân nhất tộc toàn bộ chuyển đi vào không thành vấn đề. Tiên linh chi khí nồng đậm, mỹ lệ màu mỡ. Nói một nửa lưu một nửa. Long Chiêu vui mừng, sau đó sắc mặt lại trở nên ảm đạm. Ta rất thích nơi đó, không buồn không lo không có tranh đoạt, có thể rất nhiều bán long nhân đã không còn là bán long nhân. Nhân tâm phức tạp, có bán long nhân muốn yên tĩnh sinh sôi sinh sống, có không chịu cô đơn. Bạch Vũ quân nhún nhún vai. Cho nên, ta mới nói tuyển nhận một chút mà không phải toàn bộ di chuyển. Tổng kết một câu, thả thiếu không đầu. Thế giới của mình bên trong hiện nay ngoại trừ thần cung thần trước, lại không bất luận cái gì cao bộ tộc có trí tuệ, đàn sinh yêu thú khó mà quản lý tạm tự do không tập trung, về sau sẽ chuyển vào đến chút xà yêu tinh linh. Nhưng còn thiếu một loại thực lực cao hơn giống loài, tính đi tính lại bán long nhân thích hợp nhất. Tại xà yêu nhất tộc triệt để trưởng thành phía trước, bán long nhân có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nói đến đây hậu chi hậu giác nhớ tới Long Chiêu đang làm gì. Ngươi vừa vặn đang đào cái gì? Hầu tiên bối dặn dò, cho đào viên giấy cỏ, rễ cỏ quá sâu chỉ có thể đào sâu, đúng, con kia phượng. Lời còn chưa dứt, bị Bạch Vũ quân dùng ánh mắt ngăn lại, lắc đầu. Không thể nói, như bản long danh tự, nếu có kẻ yếu không khác nói ra miệng, ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ phát giác, ngươi quá yếu, tùy ý nói ra miệng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Long Chiêu thái dương chạy ra mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu nói phải. Điện hạ yên tâm, Long Chiêu cam đoan không hướng ngoại giới nói, bao quát phụ mẫu trưởng bối. Vậy thì tốt. Phượng Hoàng còn không đủ để đối kháng tham lam người, Bạch Vũ quân còn phải nuôi chim rất dài một thời gian. Giống như lúc trước cho Hầu tử lựa chọn phổ thông Phượng Vũ, khi đó đem tốt nhất Phượng Vũ cho nó chỉ biết hại nó, cùng thực lực lẫn nhau xứng đôi mới có thể miễn bị tính toán. Nếu hiện tại Phượng Hoàng như thế, tham lam người cũng không quan tâm có thể hay không giống loài diệt tuyệt, ngay lập tức nghĩ tới chính là huyết nhục lông vũ luyện chế các loại bảo vật. luyện đan, nuốt huyết nục, hoặc là làm một kiện xinh đẹp phượng hoàng vũ y đi. Mộ Bạch càng thích một cái muôn màu muôn vẻ thế giới, mà không phải là đơn điệu buồn tẻ không có chút nào sinh khí thế giới. Minh giới âm phủ chính là ví dụ, nhiều buồn tẻ tinh mịch. Cũng không biết âm gian địa phủ hiện tại kiểu gì, rất lâu không có tin tức, mở không ra quỷ môn quan, chỉ có thể đơn giản sắp chết phía sau âm hồn hút đi, không có âm sai, dừng lại nhân gian quỷ vật càng ngày càng nhiều. Quỷ môn quan không có khả năng thất thủ. Trên hoàng tuyển lộ quân đoàn không có sơ hở nào, có thể những cái kia địa ngục khe hở. Đứng đám mây suy nghĩ lung tung, rất nhanh bay trở về bán long nhân tộc địa, Long Chiêu cẩn thận suy tư hỗ trợ tuyển chọn những cái kia tâm hướng long tộc bán long nhân. Lần này, Bạch Vũ quân không có ẩn tàng thân hình. Phóng thích long uy, quanh người lớn cỡ bàn tay tường vân quân quanh, lấy long khí ngưng tụ nửa giả lập hình rồng tại sau lưng. Xương rồng thai nhọn thật dài đuôi rồng. Muốn để người khác cam tâm tình nguyện đầu nhập vào, chung quy phải có chút bá khí hình tượng. Chương 1190, chọn lựa. Âm trầm hoang vu phê tích. Thí chủ, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, có thể bỏ xuống đồ đao. Lão Huệ Hiền cái kia tấm mặt mo mặt mũi hiền lành, đối bị theo trên mặt đất liều mạng dãy rủa quỷ vật tận tình quyên bảo, địa ngục các quỷ xấu xí không chịu nổi, hôi bại đỏ lên làn da xấu xí trách mặt, còn xuống bò, tứ chi dài nhỏ móng tay sắc bén, nửa cái hốc lộ tại bên ngoài. Không có hai mắt cùng hai mũi, chỉ có hàm răng bên ngoài lồi tanh hôi miệng rộng, nước bọt luẩn vùng. Ngao. Ăn. Ăn. Hàm răng cắn vào lộ bộp loạn hưởng, lão Huệ Hiền lắc đầu. Thiện hai. Vung vung tay, quay người tiếp tục đi đường, phía sau, chân đạp đất ngục các quỷ xà yêu nam hải lưu loát vung đao, còn đao trở vào bao, quay người đổi kịp đội ngũ tiếp tục đi trước mở đường. Bị cắt đứt đầu ác quỷ toàn thân như lửa than thiêu đốt, đảo mắt biến thành cho tàn. Tăng thể diện tiên vương trên người mặc vải thô áo gai đi chân trần đi đường, khiêng hành lý đi theo đội ngũ cuối cùng, bàn chân lớn dẫm qua cho tàn, để ác quỷ cuối cùng một tia vết tích tiêu tán giữa thiên địa, hoang vu tĩnh mịch thế giới âm u, đường chân trời mặt đất màu đen kết nối bầu trời, cỏ hoang ung tùm, bốn nhân ảnh từng bước hướng về phía trước, tiểu chọc đầu chạy trước chạy sau liều díu. Thì thào kinh văn âm thanh truyền ra rất rất xa. Bán long nhân tộc địa. Bạch Vũ quân nằm hồ sen thủy tạ ngủ gật, đuôi rồng rơi vào nước khẽ động, dẫn tới mấy đầu cá chép tụ tập, thủy tạ bên ngoài, hầu tử treo chạc cây ngủ ngon. Từ đường bên ngoài, bán long nhân ngay tại sàng chọn, mục tiêu chủ yếu là người trẻ tuổi. Chiếu theo Bạch Mỗ Long yêu cầu, tha thiếu không đầu, tâm tư bất định người không thu, kẻ phản nghịch không thu, cực đoan lợi mình người không thu. Đương nhiên, dùng chính là Bạch Mỗ Long vọng khí thần thông, đại khái có thể thấy rõ mệnh cách khí số, tiết kiệm được rất nhiều thời gian nhanh chóng sàng chọn. Nhất làm cho Long Chiêu không nghĩ ra, là Bạch Long điện hạ không quan tâm huyết mạch mỏng manh. Bán long nhân nhất tộc huyết mạch hoàn toàn nhìn xem đỉnh xương rồng. Xương rồng càng lớn, trong thân thể ẩn chứa long tộc huyết mạch càng nhiều, mặt khác thì mỏng manh, huyết mạch bao nhiêu chú định thiên phú và tương lai thành tựu, cùng thần long điện cùng loại. Hết thể tất cả đều xây dựng ở huyết mạch cơ sở bên trên, không nghĩ tới, thần long hoàn toàn không để ý độ đậm của huyết thống. Long Chiêu cùng bán long nhân cường giả trong lòng có cái suy đoán, có lẽ thần long có thể tăng cường huyết mạch. Tộc lão bọn họ vốn định xếp vào chút tin được từ đệ hậu bối, lại khó mà toàn nguyện. Bán long nhân có mạnh có yếu, có nghèo có giàu, vô số đời hơi thở sống sinh sôi thân tình càng lúc càng mở nhạt mỏng, mấy cái huyết mạch nồng đậm thế gia chia đều quyền lực, đại đa số huyết mạch mỏng manh người kỳ thật cùng người bình thường cùng loại, bình thường lao động, thời chiến tham chiến, sớm thành thói quen loại này sinh hoạt. Thỉnh thoảng một số huyết mạch mỏng manh bình dân trẻ mới sinh xuất hiện hiện tượng phản tổ, nồng độ bỗng nhiên tăng cường, cũng là tăng lên giai tầng phương pháp duy nhất. Từ đường cửa ra vào sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Chút ít áo gấm thượng tầng, càng nhiều là vải thô cũ quần áo chân dính bùn điểm phổ thông bán long nhân. Đất chống bốn phía triền long cột đá đỉnh, năm cái vảy rồng phân thân dò xét mỗi người. Phân thân ngầm trao đổi lẫn nhau. Trên người mặc váy dài đồng thời có pháp lực ngưng tụ nổi long trêu đùa quấn quanh phân thân, nhìn đến nhìn đi rất buồn chán. Cho nên, chúng ta vì cái gì muốn đứng lên mặt? Bên kia, ôm áp cổ cầm phân thân biểu lộ lạnh nhạt. Khả năng vì biểu hiện ra uy hiếp. Pháp thuật phân thân, ngươi có thể hay không thi pháp cạo một trận gió nhỏ? Thổi lên tóc dài lộ ra tiêu sái phiêu giật liền tốt, ngươi hiểu? Không có vấn đề. Lập tức, gió mát nhẹ nhẹ rất là mát mẻ. Biểu lộ lạnh lùng nhất cũng bá đạo nhất trường thương phân thân nhíu mày. Chớ lộn xộn, cao thủ muốn có cao thủ khí chất, làm nhanh như gió từ như rừng, xâm nhập cấp như hỏa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi đỉnh. Đồng dạng mặc khôi giáp trọng đao phân thân cùng đao thuẫn phân thân gật gật đầu, bày tỏ đồng ý. Pháp thuật phân thân cùng cổ cầm phân thân trợn mắt chừng một cái. Từ đường phía trước đất trống, đông đảo tuổi trẻ bán long nhân ánh mắt lửa nóng. Ngưỡng mộ 5 phút thân người đông đảo, nhưng cao tầng tử đệ rất ít đại bộ phận lấy huyết mạch mỏng manh phổ thông bán long nhân làm chủ, cho dù cao tầng tử đệ cũng là chút biên giới nhận xa lánh biên giới người, vẹn vẹn Long Chiêu là ngoại lệ. Trong đám người, cái nào đó đỉnh đầu sừng rồng không hề rõ ràng nam hải rất khẩn trương. Tôi cho đụng phía trước ngư dân ăn mặc thiếu niên. "Nhương, ngươi cảm giác thật sự là thần long tuyển người sao? Chúng ta có thể hay không bị chọn chúng?" Ngư dân thiếu niên lắc đầu. "Ta không biết, tộc trưởng nói là thần long hẳn là sẽ không gạt chúng ta a, không quản huyết mạch mức độ đậm đặc, cũng không quản tu vi cao thấp, chỉ cần là người trẻ tuổi liền tốt, có thể là" Tên gọi Nhương ngư dân thiếu niên như mày. "Ta không gặp công tử thế gia thiên kim đến chọn lựa, rất kỳ quái." Rất nhiều người trẻ tuổi đều cảm thấy kỳ quái. Khẩn trương Nam Hải nhìn xem phía trước bận rộn Long Chiêu. "Chiêu đã thoát ly tộc địa, ta bởi chưa thấy được lão tộc trưởng sửa chữa gia phả, có lẽ đây là chúng ta cơ hội thay đổi số phận." "Đúng vậy à, rời khỏi cũng rất tốt, trong nhà năm cái đệ đệ muội muội, nhiều ta một cái ít ta một cái không có khác nhau." Tiếp lấy một trận trầm mặc. Cảm giác tựa như là bị trong nhà vứt bỏ đồng dạng, tuổi còn trẻ liền rời đi tộc địa đi hướng lạ lẫm ngoại giới. Sang chọn tỷ lệ thông qua rất cao. Có thể đến người trẻ tuổi trong lòng như cũ hướng về Long tộc, từ nhỏ nghe lấy thần long truyền thuyết lớn lên, còn chưa bởi vì trưởng thành thay đổi dự tính ban đầu, ít nhất trong lòng còn có mộng tưởng. Long Chiêu lấy bí pháp xem ngư dân thiếu niên, gật gật đầu. "Thông qua, trước đi từ đường bên trong chờ, sàng chọn kết thúc phía sau thần long điện xuống sẽ mang các ngươi đi." Kế tiếp, Khẩn Trương Nam Hải tiến lên, khẩn trương hơn, chân run dữ dội hơn, thậm chí gây nên 5 vị phân thân hiếu kỳ vây xem. Long Chiêu cười cười đồng thời thi triển pháp thuật. Ta gọi nắm. Ta. Vung lòng chút, quá trình rất đơn giản, a, cái này liền kết thúc, thông qua. Cái này liền thông qua. Từ nhỏ bình thường không có trải qua đại sự khẩn trương thiếu niên đầu vẫn làm ngộng, hồi tưởng trước đây, liền từ đường đều chỉ có đứng nơi xa vây xem phần, càng không rời đi trong nhà ruộng đồng, chỉ có thời chiến leo lên qua tường thành hỗ trợ, bây giờ muốn rời khỏi tộc địa đi theo thần long. Vừa cao hứng có thể nhìn thấy chân long, lại đối rời nhà cảm thấy sợ hãi, nội tâm mâu thuẫn. Hốt hoảng đi vào bán long nhân nhất tộc từ đường. Cùng rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đồng dạng lần thứ nhất thấy được long hoàng cùng long hậu chân dung, khó tránh khỏi là khí thế chân ép, có lẽ là ảo giác, mơ hồ cảm thấy bên ngoài năm cái thần long phân thân tướng mạo rất giống long hậu. Trạng vào tối, trời chiều xuống núi. Long đi cùng, Bạch Vũ Quân thấy được trong từ đường bên ngoài hơn ngàn bán long nhân nam nữ trẻ tuổi. Điện hạ, ngài nhìn xem có hài lòng hay không? Rất không tệ, rất tốt. Mắt rồng liếc mắt qua, long chiêu việc để hoạt động không tệ. Long Như cũ có chút lo lắng. Có thể, bọn họ long tộc huyết mạch quá mức mỏng manh, tương lai sợ rằng khó mà phụ tá điện hạ, không bằng ta lại chọn lựa một chút huyết mạch nồng đậm tiểu bối. Bạch Vũ Quân phất phất tay đánh gãy, chẳng hề để ý huyết mạch trình độ. Không quan trọng, bản long tự có an bài, dựa theo giao hẹn ta sẽ dẫn bọn họ rời khỏi, từ đó về sau, mặc dù vẫn là bán long nhân nhưng lệ thuộc bản long giới trướng. Bán long nhân tộc địa không có quyền điều động chỉ huy, đến mức thần long điện, ta sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ma long vương cùng lao bất tử. Có thể đi theo thần long điện xuống là vinh hạnh của bọn hắn, vạn phần cảm tạ điện hạ tương trợ vượt qua nguy cơ. Lao tộc trưởng Long Không Lương cảm ơn. Mặt khác bán long nhân cũng không có muốn ý phản đối, dù sao đều là chút huyết mạch mỏng manh phổ thông bán long nhân. Khẩn Trương thiếu niên cùng ngư dân thiếu niên xa xa nhìn thấy thần long đại nhân. Rất trẻ trung, rất xinh đẹp, tuyết bạch long sừng nhọn lỗ tai, còn có một đầu thật dài đuôi rồng, huyết mạch bên trên thiên nhiên áp chế làm bọn hắn cảm giác một loại nào đó sợ hãi cảm giác. Không đợi kịp phản ứng, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên một đuổi. Cái này, đây là địa phương nào? Tất cả được tuyển chọn bán long nhân đứng tại trên bãi cỏ, trời xanh mây trắng gió mát nhẹ nhẹ, đại thụ, thác nước, đỉnh núi nguy nga thần cùng, đỉnh đầu còn có một tòa treo phủ sơn phong. Đỉnh đầu có bóng ma, khổng lồ thuyền buồm từ trên trời giáng xuống. Long Chiêu đứng tại phía trước nhất, thấy được một vị nữ thần quan đi xuống thuyền. Ta là Giang, Phụng Long Hoàng thần chỉ mang các ngươi đi hướng bán long nhân tộc địa, lên thuyền đi. Lại muốn dùng phi thuyền đi đường, lần này, Long Chiêu cuối cùng biết bí cảnh lớn đến bao nhiêu. Chương 1191, giếng. Nghe lấy được đại thế giới, nồng đậm khói đen thay thế ngày xưa trời xanh mây trắng, trên trời bay xuống thiêu đốt phía sau hình thành cho tàn, rơi trên thân bị mồ hôi dính chặt, kiểm chế ngột ngạt thở không nổi. Thiên quân bỏ hoang cứ điểm, pháp thuật tia sáng kiếm khí hàn quang lập lòe. Đen nghịt cấp thấp ma vật như thủy triều tuôn hướng cứ điểm, không sợ tử vong giả dích không dứt. Hoàng Vũ chờ một đám nghe lấy được đại thế giới người tu hành hệ vải không chịu nổi, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, phô thiên cái địa ma khí, sửa một chút bồi bổ tản tạ cứ điểm tựa như là báo tô bên trong thuyền gỗ nhỏ, lúc nào cũng có thể là úp, trên trời, mặt đất, khắp nơi đều là ma vật. Quá nhiều, liền tính cường giả cũng sẽ bị mãi chết. Ma vật gào thét tiếng gầm gừ nối thành một mảnh, số lượng quá nhiều thế cho nên nghe tới giống như lôi minh, chấn động đến mặt đất cắt đá run rẩy, ma âm lọt vào tai ảnh hưởng thần trí, ý chí yếu người tu hành chịu không nổi ma âm rót vào tai dẫn đến xuất hiện ảo giác, tuyệt vọng cảm xúc tại cứ điểm bên trong lan tràn. Tường thành chính là năm đó thiên quân xây dựng, dị thường kiên cố, nhưng lâu năm không sửa chữa pháp trận khiếm khuyết. Mấy chỗ khe đặc biệt hung hiểm, lục tục ngo ngoe có người tu hành bị ma vật kéo xuống đi, một tiếng hét thảm phía sau không có hơi thở sống, bị uống máu ăn thịt hải cốt không còn. Bão tố bên trong đảo nhỏ ương ngạnh thủ vững, từng nhánh lập loè hàn quang mũi tên bắn nhanh. Cứ điểm chỗ cao, Hoàng Vũ cùng mấy vị thống lĩnh ở cao chỉ huy điều hành. Có người thấy được nơi xa mấy chiếc phi thuyền. Mau nhìn, nhất định là viện quân tới cứu chúng ta. Nhất định là. Hoàng Vũ ánh mắt nhìn về phía mấy chiếc kia to lớn xa hoa lâu thuyền, trên mặt sắc mặt giận dữ, hận không thể một đao bổ ra lâu thuyền đem người trên thuyền toàn bộ chém giết. Không phải viện quân, là các tiên vực thí luyện đội ngũ. Đừng quên, gia viên của chúng ta là bọn họ cùng ma tộc sân chơi. Trong trầm mặc kiềm chế lửa giận, không gì sánh được oán hận. Có lẽ những cái kia đội ngũ trưởng bối lạnh nhạt vây xem, đồng thời mượn cơ hội giáo dục trong tộc hậu bối tuổi trẻ thiên tài bọn họ, thế gian lấy cường giả vi tôn, có thực lực mới có thể muốn làm gì thì làm, không có thực lực chỉ có thể không có ý nghĩa phàn nàn cùng cứu hận. Một phương đại thế giới mà thôi, hồng hoang chủ thế giới xung quanh có rất rất nhiều thế giới, hỗn loạn lúc không có người lo lắng thêm một cái thiếu một cái. Toàn thành mệnh binh, không cứu viện binh, nếu như thiên đỉnh còn tại tốt biết bao nhiêu. Hoàng Vũ ánh mắt hoảng hốt, hồi tưởng lại thiên quân tại cái này đóng quân tình cảnh, ma tộc xâm lấn, cuối cùng bị thiên quân đánh lui còn thế gian bình yên. Mãi đến ngày nào đó, thiên đỉnh thống trị kết thúc. Lúc ấy rất nhiều người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lại không có đỉnh đầu đại sơn trên ép. À, đúng vậy à, tất cả đều tự do, không có trói buộc hoàn toàn từ bỏ tất cả quy tắc. Ngay sau đó, quê quán nghe lấy được đại thế giới liền bị những cái kia thị tộc tiện tay vứt bỏ, ma tộc ngóc đầu trở lại. Hoàng đại nhân, nghe đến chào hỏi tranh thủ thời gian hoàn hồn, lại thất thần. Chuyện gì? Cứ điểm thủ không được, dựa theo kế hoạch là thời điểm rút lui, từ đó về sau khả năng rốt cuộc về không được, chúng ta tận lực. Đúng vậy à, tận lực. Cứ điểm còn có một đầu đường lui, tối hậu quan đầu tất cả mọi người rời khỏi, lang thang cái khác thế giới. Từ đây như lục bình, mọi người tại đây có thể thủ vững gia viên đến một bước cuối cùng đã rất khó được, có lẽ địa phương khác cũng có người một mình thủ vững, tựa như chính mình năm đó, không chịu lui bước nho nhỏ du hiệp. Bất lực phất phất tay, phân phó, rút lui phía sau hủy đi cứ điểm, không thể để cho ma tộc chiếm cứ, nếu không sẽ đến phản công sẽ trở thành chướng ngại. Đã an bài thỏa đáng, rời khỏi phía sau pháp trận đem tự mình sụp đổ. Hoàng Vũ cảm xúc xa suốt gật gật đầu. Đi an bài a, ta nghĩ một người yên lặng một chút. U ám bầu trời lộn xộn chiến trường, Hoàng Vũ không muốn nghe bất kỳ thanh âm gì, một mình đi đến cứ điểm bên trong giếng đá bên cạnh, mát mẻ hơi nước xua tan trong không khí tràn ngập cho tàn, đá xanh biên giới bị dây gai mài ra lỗ khảm, cũng không sâu, nước trong suốt ngọt ngào. Giếng, có giếng mới có nhà. Có nước địa phương mới có thể ăn ra, đuổi nước mà ở, một cái giếng nước nuôi sống rất nhiều người. Cố Hương Tình Hoài luôn có rất nhiều liên quan tới giếng ký ức, khó mà dứt bỏ. Nâng lên một nắm nước giếng, mát mẻ vào cổ họng, uống uống đè nén không được che mặt nước nở. Từ phía sau lưng nhìn Hoàng Vũ quỳ gối tại bên cạnh giếng hai vai khẽ run, nước giếng ướt nhẹp gò má, nàng muốn cố gắng ghi nhớ quê quán hương vị, chỉ có lưu luyến gia đình nhân tài chi kỳ trong lòng đau đớn. Thanh thúy leng keng, nước mắt theo khe hở nhỏ vào giếng suối. Rất nhanh, cuối cùng một nhóm kiên trì thủ hộ gia viên người cũng muốn đi, ly biệt quê hương khắp nơi phiêu bạt lang thang. Suy nghĩ rất lâu, quyết định lưu lại. Làm quyết định lưu lại một khắc này, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều, đã cách nhiều năm lại muốn làm về nho nhỏ du hiệp, rất tốt, liền lưu tại quê hương thôi, cái nào cũng không đi. Cho dù lá dụng không cách nào về gốc, vậy liền lưu tại đại thụ phụ cận. Ngón tay đụng vào nước giếng cảm thụ mát mẻ, nhớ tới thần long yêu thích tại đáy giếng đi ngủ. Rất thú vị, còn tưởng rằng là giếng Long Vương, năm đó cùng thần long đồng hành quá lâu sửa lại mệnh số, thay đổi rất rất nhiều, nghe đồn Bạch Long nữ thực lực mạnh mẽ, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, nếu như nàng có thể đến nghe lấy được đại thế giới nói không chừng có thể thay đổi kết quả. Hoàng Vũ không biết làm sao liên hệ Bạch Long, có thể làm chỉ có cầu nguyện, khẩn cầu thần long nhìn một chút cái này hỗn loạn. Đối mặt giếng nước quỳ xuống, hai tay lấy đạo môn phương thức kết ấn trùng điệp dập đầu. Van cầu thần long cứu lấy chúng ta. Cầu thần long cứu lấy chúng ta. Một lần lại một lần thành kính cầu nguyện. Phản phất bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, vô luận đi cùng không được nàng đều muốn thử một chút. Toàn tâm đưa vào làm đến chân thật nhất lớn nhất thành kính. Bi thương, tuyệt vọng, dẫn đến hai mắt chảy ra từng giọt huyết lệ. Bán Long Nhân tộc địa. Bạch Vũ Quân còn tại chỉnh lý là dưới trướng Bán Long Nhân chuẩn bị công pháp võ kỹ, tiểu kim khố chứa đựng đủ kiểu, có phổ thông du hiệp kiếm khách bí tịch, cũng có thật nhiều lộ rõ phía sau dễ dàng gây nên cướp đoạt bí bảo, dù sao giữ lại cũng không thể ăn, dứt khoát toàn bộ đưa cho Bán Long Nhân nhất tộc. Lật lên, bỗng nhiên lòng có cảm giác quay đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó. Người nào đang gọi cứu mạng? Không nghe thấy. Long lắc đầu bày tỏ không nghe thấy. Bạch Vũ Quân nhíu mày, cái thanh âm kia vẫn còn, trong cõi u minh hình như cùng mình có chút nguồn gốc. Thật xa, là đại thế giới vẫn là tiểu thế giới. Quá xa không có cách nào đích thân đến nhà xem, cảm giác giống như là gặp phải diệt tộc nguy cơ, tinh tế ngón tay ngọc liền tục điểm, suy tính ra là Hoàng Vũ bên kia xảy ra chút sự tình, cảm giác tình huống nguy cấp. Sờ một cái sừng rồng trên mặt vẻ u sầu, quá xa, muốn đuổi tới nghe lấy được đại thế giới cần thời gian rất lâu. Hoàng Vũ gặp phải nguy cơ, nên rút còn phải rút, tất nhiên chính mình không cách nào đuổi tới vậy liền đưa nàng chúc phúc và vận may. Tiên lặng thi triển Long chi chúc phúc. Cùng lúc đó, hai cái thân ảnh một đuổi một chạy, cao thủ ma tộc chật vật chạy trốn. Đằng sau, một vị trên người mặc tuần dương đạo bào lạnh lùng nam tử đuổi sát, không có lộng lây pháp bảo cũng không có hấp dẫn ánh mắt pháp bảo, chỉ có một thanh kiếm làm bạn. Cao thủ ma tộc hoảng hốt chạy bừa lung tung đảm mệnh, thần sắc hoảng sợ, không sợ hãi ma tộc sợ hãi. Mơ mơ hồ hồ chạy loạn, hai mắt tỏa sáng, may mắn gặp được đại quân ma giới, mừng rỡ trực tiếp hướng đại quân bay đi, dưới tình thế cấp bách mạnh mẽ đâm tới xuyên thấu to lớn lâu thuyền, nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt các tiên vực hậu bối các thiên tài tiếng kêu rên liên hồi, lúc đầu đi qua nhìn xem, ai ngờ đột nhiên bị thải vạ bất ngờ. Lại một đường hình kiếm lưu quang thoáng hiện, nam tử mặt không hề cảm xúc xuyên qua vừa vặn giải thể lâu thuyền xác. Dừng lại thân hình, liếc nhìn phô thiên cái địa màu xám xấu xí ma vật. Không sợ hai bay tới cứ điểm trên không, kiếm ra khỏi vỏ, tiểu dáng bình thường thậm chí không bằng các tiên vực thí luyện giả, làm ra khỏi vỏ một khắc này không khí mới thôi chỉ trệ. Hoàng Vũ mấy người cũng phát hiện bỗng nhiên xuất hiện đạo nhân. Hắn là ai? Không chờ được đến đáp án, đạo nhân đối lượng lớn ma vật ra chiêu. Kết kiếm quyết, hướng phía dưới chỉ một cái. Lục hợp độc tôn. Mặt đất đám ma vật đột nhiên phát hiện dưới chân xuất hiện cái cự đại trận đồ, chính viên hình, thiên can địa chi bắt quái chờ ký tự chậm chậm xoay tròn, cực kỳ giống cực lớn la bàn, cảm giác hãm sâu đầm lầy khó mà động đậy. Ngay sau đó, bầu trời rầm rạp chẳng chịt kiếm khí rơi xuống đất. Hoàng Vũ cuối cùng nhớ tới một vị kiếm tu danh tự. Đạo môn, Tử Hư Cam Võ. Chương 1192, ngoài núi. Bạch Vũ Quân cùng hầu tử vừa lòng thỏa ý rời khỏi Nam Bộ. Lần này đi về phía Nam hung hăng dạy dỗ thần long điện, gãy cánh chim lún xuống hang ổ, mặc dù không có giết chết ma long vương cùng hiêu, nhưng hung hăng trả thù một lần, suy nghĩ được thông suốt, cảm giác vô cùng thoải mái. Bước kế tiếp làm gì chưa nghĩ ra. Trong lúc rảnh rỗi quyết định trước về chùa Trúc Tuyền nghỉ chân, lại nói chính mình cũng nên bế quan tu luyện, tìm động phủ đả tọa cái gì. Theo thường lệ ẩn tàng hành tung, một đường thu lại khí tức không bị phát giác, hắc ám xâm lâm bộ kia chơi rất trượt. Ba cái bị cầm tù nhiều năm xui xẻo cáo từ trở về binh doanh, đoán chừng chuyến này lưu lại khó quên mất hồi tưởng. Hầu tử không lưng lưng quổng, hai tay dựng gậy sắt, đi bộ lắc lư a lắc lư. Chít chít, ngươi muốn đi thiên lao nhìn xem người kia. Có ý nghĩ này, không nóng nảy, dù sao bị giam trong thiên lao chạy không thoát, nếu như dám trốn, liền đánh gãy hai chân dùng thạch đầu ngăn chặn, còn có thể dùng cây đinh. Bạch Vũ Quân cách mặt đất một thước phiêu a phiêu, trở về không nóng nảy, một long một khỉ từng bước một đi trở về. Dù sao bị giam thiên lao khẳng định có đại tội, đánh gãy chân gì đó không có áp lực chút nào. Chi chi chi, ta am hiểu nhất đánh gãy chân. Hầu tử vung vẩy hai lần kim cô đồng, ước lượng nhân loại xương đầu gối độ cao, ăn ngay nói thật xác thực vô cùng thích hợp. Mỗ Bạch nghiêng qua hầu tử một cái, thân cao không bằng dã bụi cỏ, xác thực thích hợp đánh chân, mấy ngàn tuổi hầu tử thân cao không có thế nào biến, ăn trái cây cảnh non quả nhiên không bằng ăn thịt có tác dụng. Nếu như không phải bằng hữu, cao thấp cười nhạo hai câu, liền muốn rời khỏi núi rừng nguyên thủy. Có chút toàn thân không thích đứng, cũng không biết những bạch đó si mê bọn họ đem tiên giới trả đạp thành dạng gì. Chít chít, đừng đem cánh rừng hủy liền thành, sơn dã cây cối lớn lên không dễ, ta cũng không muốn về sau chỉ có thể leo thành tường, ta cũng không phải là Thạch Sùng. Đúng vậy a, Thạch Sùng cũng không có lông khỉ, xấu vô cùng. Chi chi, ánh mặt trời phơi buồn ngủ. Đường dài dài đằng đẵng, nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh, xúc địa thành thốn. Khả năng đi mấy ngày, cũng có thể đi một tháng, hai thú vật cuối cùng từ trong núi lớn đi ra, vốn muốn tìm cái nhân loại thành trì làm mấy bàn hảo tiểu thức ăn ngon tẩy trần, không, có nghĩ rằng thành trì không tìm được, hoặc là nói cái gì cũng không có tìm tới, thế giới biến hóa quá nhanh, hai thú vật đứng rừng cây biên giới nhìn hoang dã choáng váng. Phía sau màu xanh biết sung xuê, chim hót chân rung suối nước róc rách. Một cao một thấp hai bóng dáng cầm trong tay thịt muối ngẩn người, hầu tử tay trụ kim cô đồng, mũ bạch lơ lửng cao một thước, mà trước mắt cực kỳ giống quỷ vực. Chít chít. Những thứ ngu xuẩn kia tranh bá người đến cùng làm những gì? Phá rồi lại lập. Hứng thú bừng bừng đi tìm thần long điện trả thù, chạy thật tốt trở về liền thành cái này quỷ bộ dáng, biết là tại nhân gian, không biết còn tưởng rằng tại minh giới địa ngục, đến cùng có bao nhiêu địa ngục khe hở. Chẳng lẽ các thế lực không có áp chế sao? Quay đầu nhìn xem, phía sau núi rừng trời xanh mây trắng sinh cơ rạt rào. Lại nhìn phía trước, âm u một cỗ khí tức hôi thối, oán sát khí bao phủ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hầu ca, xem ra không có cây ngươi chỉ có thể leo thành tường, a, chỉ có tàn viên đoạn tường. Chít chít, chúng ta có thể về Cựu Lê sao? Hầu tử xác thực không thích thế giới như vậy. Bạch Vũ Quân lắc đầu. Vô dụng, Cựu Lê cũng đem phải đối mặt thai kiếp, người người đều bị che đậy hai mắt, táo bạo, dễ giận, động một tí quyết sinh tử, tất cả đều điên rồi, mà còn chỉ không hết loại kia, ai, liền thần ma yêu quỷ quái cũng chạy không thoát, sống hay chết đều xem vật khí. Rơi xuống đất, tìm khối tảng đá xanh ngồi xuống, hai chân trụm lại hơi nghiêng, váy trắng cửa hàng tản. Rút một cái cỏ xanh ngậm. Hiếm thấy lại một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ. Hoặc là nửa ngẩn người nửa suy nghĩ, trong lòng mệt mỏi không kết thúc chơi đùa lung tung, chính mình con rồng này chính là thần thú cũng là loài săn mồi, giết chóc nuốt chính là chuyện thường, nhưng càng nhiều thời điểm là vì tuân theo sinh vật bản năng, chỉ vì ăn uống no đủ. Thân là cao cấp nhất loài săn mồi, vô duyên vô cớ, chưa từng sẽ phá hư tính chế tạo giết chóc. Thích có núi có nước có cây xanh tươi thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, tuyệt không phải trước mặt một màn này nhân gian quỷ vực, nội tâm cực kỳ phản cảm. Lại có, thân là truyền thừa viễn cổ điểm lành thần thú, đối thương sinh hạo kiếp cực khổ lòng mang thương hại. Phàm là tư duy bình thường đều không thể tiếp thu sinh linh đồ thán, trừ phi ma long vương hoặc hiêu loại kia không có chút nào danh giới cuối cùng bán ma tà vật. Trong thời gian ngắn khó mà tiếp thu. Hai mắt nhìn về phía phế tích, thấy được một chút vật sống lên núi rừng chạy trốn. Hầu tử nhảy lên gốc cây khỉ móng dựng mái che nắng. Mấy cái nho nhỏ tinh quái đều là chút giỏi về đào hang tẩu thú, chít chít, biết đào động mới có thể mạng sống đi. Thỏ tinh, hồ ly tinh, gánh vác lương thực bao cỏ chuột tinh, hiện rõ hình người, bởi vì bản linh thấp vẫn giữ lại bản thể là thủ, lỗ thai thỏ, đuôi cáo, chuột răng cửa. So phổ thông giá thú hơi lợi hại điểm tồn tại, may mắn là giỏi về đào hang ẩn thân. Bạch Vũ Quân vây tay, mấy cái yêu quái mơ mơ hồ hồ chạy hai đỉnh cấp đại yêu chạy tới, hồ ly tinh điển hình là mỹ nữ hình tượng, chạy đến mô bạch cùng mô khỉ trước mặt đứng vững, chuột tinh còn không biết vì sao tới, trên đường đi chiếu cố khó nói túi lỗ thủng, chứa lương thực túi may may vá vá rất có cá tính. Các ngươi mấy cái chạy mấy ngày, tinh quái bên trong hồ ly tinh thông minh nhất, biết gặp phải đại thần, nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Về thượng tiên, chúng tiểu nhân rời khỏi quê quán hơn 100 cái mặt trời mọc, hôm nay cuối cùng rời khỏi quỷ vực, còn mời thượng tiên thả chúng tiểu nhân một đầu đừng ra. Hồ ly tinh bắt đầu tưởng rằng gặp phải lộc yêu, cảm thấy không đúng, lộc yêu làm sao có thể có cái đuôi? Trên đường tất cả đều là cảnh tượng này. Không sai. Phất phất tay ra hiệu mấy cái tinh quái có thể rời khỏi. Bao nhiêu quen thuộc một màn. Còn nhớ cực kỳ lâu trước đây phát hồng thủy, ta phụng sư mệnh xuống núi cứu tế, gặp rất nhiều cái tinh quái tụ tập hồng thủy đảo hoàng chuẩn bị di chuyển, đồng dạng gặp phải hồ ly tinh, khác biệt chính là khi đó trên trời rơi xuống tai họa. Hầu tử nhớ tới lũ bất ngờ, không tự chủ được dùng mình một cái. Chi chi, lũ bất ngờ có thể dọa khí đấy. Theo rừng gấu xám bị nước trôi đi toàn bộ chết đuối, nhưng thảm. Trong núi dã thú không có không sợ lũ bất ngờ, huống chi còn nương theo đất đá trôi. Bạch Vũ Quân nổ ra cây cỏ. Trước mắt lại là cảnh tượng này, thế sự khó liệu ai, cũng không biết hồ ly tinh cuối cùng có đột phá hay không, đoán chừng liền tính phi thăng cũng sẽ đi yêu giới, lấy nàng chỉ số IQ hẳn là lẫn vào không sai. Hầu tử gật đầu cực kỳ đồng ý. Đúng vậy a, những cái này hồ ly không có một cái đèn đã cạn dầu. Đối diện một trận gió, thổi tới gay mũi khó ngửi mùi, sương mù xám bao phủ không thấy ánh mặt trời. Vụ vật lẻ tẻ quỷ vật dạo chơi tới gần, che giấu khí tức bản lĩnh quá cao thế cho nên cấp thấp quỷ vật không thể hưởng thụ long uy, tứ chi chạm đất không có gương mặt chỉ có miệng rộng, như bị lột ra, cực kỳ xấu xí. Chính tông địa ngục các quỷ, đánh cái búng tay, phát ra yếu ớt long uy đem ác quỷ làm sạch. Đống nhiên nhíu lại đôi mi thanh tú. Những người kia, bị ác quỷ phụ thể. Mắt rồng thấy được có người mặc dù nhìn như sống thực tế bị ác chim gáy quỷ chiếm chim khách tổ, địa ngục các quỷ thẩm thấu so tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Lắc đầu không thèm để ý, chỉ muốn đi xa một chút giải sầu một chút. Đi thôi. Chít chít, chúng ta bây giờ đi đâu? Hầu tử vào đầu mê mang, muốn tìm thổ địa ra đi ra tra hỏi, nhớ tới thổ địa Miếu Sơn thần tất cả đều trống không. Bạch Vũ Quân yếu ớt thở dài, có loại không hiểu cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi, chúng ta đi ra tùy tiện đi một chút, tìm lão bằng hữu giải sầu một chút. Vừa dứt lời, trực tiếp cuốn lên hầu tử tiến vào thế giới của mình, sau đó thoáng hiện tại đã chữa trị cổ xưa Long Môn phía trước, kéo lấy hầu tử tiến vào Long Môn. Chít chít. Phượng Hoàng ngồi xổm Long Môn bên ngoài mù lay, quang ảnh hiện lên, vẹn vẹn lưu quái dị thét lên tiếng vọng. Chương 1193, đêm hè. Lão bản, hai bình nước ngọt. Cẩn thận từng ly từng tí từ đồ dàn di trong túi lấy ra 4 cái tiền xu, nhịn đau thả trên quầy. Từ trong tủ lạnh nắm lên bình thủy tinh nước ngọt, tại góc tường thuần thục một đập, phịch một tiếng tránh ra nắp bình, ừ ngực mãnh liệt rót, lạnh buốt nước ngọt theo hết hầu vào bụng xua tan bực bội nhiệt ý mang đến mát mẻ, nói đến kỳ quái, luôn cảm thấy bình thủy tinh nước ngọt so bình nhựa lạnh hơn nhanh. Trấn Bắc uống liền hai bình phía sau đem bình thủy tinh trả lại cho lão bản. đứng cửa xem thành thị đèn neon. Trạng vạng tối đèn hoa mới lên, đèn xe rót thành tinh hà chảy xuôi, nam nữ già trẻ bờ sông hóng mát, trong lúc rảnh rỗi bày hàng vỉa hè bán tiểu thương chủng loại. Có lẽ có người cảm thấy quá nhiều người quá ổn, nhưng đây chính là quốc thái dân an không phải sao? Thấy rõ lạnh mỹ nữ đi qua. Chậc chậc, cái này đáng chết Hạ Thiên Viêm nóng lại tươi đẹp, ta thích mùa hè, à, đồ nướng thật là thơm. Người thấy quầy đồ nướng nướng thịt nướng hải sản, đáng tiếc xấu hổ trong túi giống tuyết, một phân tiền làm khó anh hùng hán, tranh thủ thời gian đi xa một chút tránh khỏi xài tiền bậy bạn, đi về trễ cơm hộp liền bán sạch. Mắt nhìn thấy liền muốn đến trạm xe buýt, bỗng nhiên bầu trời mây đen giăng kín, vừa vặn còn trăng sáng cấp vì sao thưa thất ấy nhỉ? Lắc đầu đi mau mấy bước. Dự báo thời tiết càng ngày càng qua loa. Công viên cổ sáng chiếu rọi bầu trời, mây đen lăn lộn chồng chất, sấm rền từng trận. Đứng trạm xe buýt chờ lục lộ xe chấn Bắc ngửa đầu, vừa vặn giống như thấy được trong mây đen ánh sáng chói mắt, luôn cảm thấy thiểm điện không quá bình thường, bởi vì đại bộ phận thiểm điện đều tụ tập mỗ một chỗ, thỉnh thoảng có thiểm điện rơi xuống bổ chúng tháp truyền hình, không khí ngột ngạt thở không nổi. Lại một đường sáng tỏ thiểm điện, chiếu sáng mảng lớn đám mây. Vừa vặn, hình như thấy được ngọc thạch đền thờ. Xe buýt vào trạm, tự động báo đứng đồng thời nhắc nhở hành khách trên dưới xe, chấn Bắc nhíu mày xếp hàng lên xe. Bỏ tiền, cẩn thận về sau đi, qua tan tầm giờ cao điểm người không nhiều, có lẽ là quá dế nhúi hoặc là làm việc có cố mồ hôi vị chua. Hành khách vô luận nam nữ đều không muốn tới gần, xe buýt ở giữa có mấy cái ghế trống, nhưng Trấn Bắc không muốn ngồi cũng không muốn ngồi, mấy cái kia vị trí phá sự quá nhiều. Đi đến cửa sau bên cạnh ngay tại chỗ trên bảng, quần đùi quá nhiều không muốn dơ bẩn chỗ ngồi. Ngồi ở đây sẽ không cùng người khác chen chúc, rất hài lòng, xem như là hiếm thấy yên tĩnh góc nhỏ. Đột nhiên, thần hồn rung động. Bị phong ấn cổ chiến trường hình ảnh lập lòe. Các hành khách cùng tài xế thấy được trong xe ánh đèn chi chi chớp loạn, tưởng rằng tiên lộ vấn đề cũng không để ý, không biết là phụ cận mấy con phố đều xuất hiện điện áp bất ổn quái dị tình huống, màn hình TV cùng với cái khác điện tử sản phẩm lập lòe. Bầu trời ngột ngạt tiếng sấm nổ vang. Trấn Bắc cảm giác đầu nhanh nổ, trước mắt không ngừng tại sự thật cùng cổ chiến trường nhanh chóng hoán đổi, cái kia long nữ phân thân thản nhiên nói ba chữ: "Ta tới." "Cái gì ngươi đến?" "Loạn thất bát tao làm." Đột nhiên dừng lại, nhớ tới cái kia đem toàn bộ chiến trường thời viễn cổ kín đáo đưa cho chính mình long nữ. Khóe mắt hoảng hốt nhìn thấy bầu trời lưu quang vạch qua, không hiểu y thế thoáng qua liền qua, ngay sau đó to như hạt đậu giọt mưa đón xe thủy tinh đôn đốp tiếng vang, trời mưa, ngoài cửa sổ xe dưới bóng đêm đường quốc lộ đèn xe mê mang. Mưa to tới cũng nhanh tản cũng nhanh, không đợi người qua đường tránh mưa, lớn vũ thần kỳ ngừng. Tài xế cùng hành khách tốt tốt thì thầm đàm luận mưa rào có sấm chớp. Trấn Bắc túm lợi, trong lòng thầm mắng một câu mỗi long rảnh đến không có việc gì chơi đùa lung tung, liền trước mặt đi qua mỹ nữ cũng không có thưởng thức hào hứng. Xe buýt chạy đi phố xá sầm ớt, rời xa phồn hoa, ánh đèn càng ngày càng ít. Phồn hoa đoạn đường tiền thuê nhà quý ở không nổi, vắng vẻ khu phố cổ mặc dù xa nhưng rất rộng rãi. Cũ kỹ gạch đỏ thấp lầu, đèn đường mờ nhạt, chiếu sáng ngõ nhỏ đối diện đã hủy đi gạch ngói phế tích, thỉnh thoảng có thể thấy được chó lang thang canh giữ ở nhà mình phế tích chờ chủ nhân nhận đi. Quay bán quà vặt cửa ra vào các hán tử mình trần chơi bài, lão nhân tọa môn khẩu nói chuyện phiếm. Cùng trung tâm thành phố so sánh phảng phất chậm nửa nhịp, may mà tiền thuê nhà tiện nghi, tốn rất ít tiền liền có thể thuê đến phòng khách phòng ngủ đầy đủ tòa nhà, nếu không dậy sớm về muộn, có thể tiết kiệm tiền liền tốt. Ven đường thức ăn nhanh sắp thu quán. Lão bản nương cùng người qua đường trò chuyện lúc nào dỡ nhà. "Lão bản, một phần cơm hộp ba làm một ăn mặn nhiều chứa cơm, đừng quên đũa." "Lão đệ chờ một lát." Trấn Bắc quen thuộc nhanh thu quán lúc mua cơm, bởi vì lúc này thường thường sẽ thêm chứa một ít, nếu không dễ dàng ăn không đủ no, đồ ăn nóng lạnh không quan hệ. Hắn không có chú ý tới nơi xa một cao một thấp hai bóng dáng hướng bên này đi tới. Mộ Bạch mang hầu tử đến địa cầu đi dạo giải sầu. Tiên giới phá sự để tim rồng mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Nên ngang lộ rõ sừng rồng thay nhọn, linh cao ba thước xương gò má mặt hầu tử đi trên đường, không có người cảm thấy có cái gì kỳ quái, thỉnh thoảng có người đối hầu tử chụp ảnh. "Ồ, đại thánh kiêng kim cô đồng đi tản bộ đây." Triển hội vừa ra tới đi, đạo cụ cùng trang làm được không tệ, trang phục nhất định rất đắt. Tiểu tỷ tỷ khí chất thật tốt. Bạch Vũ Quân cùng mờ mịt hầu tử xuyên qua đám người, suy nghĩ lui đổi áo liền quần. Rất nhiều nữ hài tiến lên hỏi thăm đồ trang điểm cùng y phục chỗ nào mua, Mộ Bạch trực tiếp thi pháp thuật gì, chẳng lẽ nói trời sinh như vậy không cần đồ trang điểm? Y phục là thần tiên bảo y mua không được, đoán chừng hoàn toàn sẽ không có người tin, lại không đi, những cô nương kia có thể muốn sờ sừng rồng. Chít chít, thật là một cái kỳ quái thế giới. Hồng hoang tiên giới cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhiều đi. Các loại các dạng yêu quái, ma vật, quỷ, thần, đã thấy nhiều cho nên rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì ô tô cao ốc còn có quái dị trang phục mà kinh ngạc. Bạch Vũ Quân tìm một nhà còn kinh doanh tiệm bán quần áo chui vào. Mấy phút sau, thay quần áo khác, ngắn tay, quần thường, màu trắng giày thể thao, liền hầu tử cũng mặc vào quần cộc hoa áo lót. Chít chít, bên kia có cái gia hỏa rất mạnh. Kia là bằng hữu của ta, tới đây chính là vì xem hắn trôi qua kiểu gì. Nhanh nhẹn thông suốt đi tới khu phố cổ. Ba tầng gạch đỏ lão lâu, trong phòng quạt điện vang long lọng, theo chủ thuê nhà nói uy tín lâu năm dùng mấy chục năm cũng không có xấu, trong phòng rất sạch sẽ, nhà cũ cố cũ ghế sofa quét dọn sạch sẽ, Trấn Bắc ăn cơm hộp xem TV, thỉnh thoảng hình ảnh không tốt đập hai lần là đủ. Đương nhiên, có người gõ cửa. Chờ một lát. Hai cái lay đồ ăn ăn sạch, lau lau thân đứng dậy mở cửa. Kéo cửa ra xem xét. Bành. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, thậm chí còn lên khóa. Mỉm cười chào hỏi Mộ Bạch biểu lộ cứng ngắc. Hầu tử cũng đồng dạng mơ mơ hồ hồ. Chít chít. Khụ khụ, vừa vặn hắn không nhận ra ta, hai bên thế giới thời gian không giống khả năng chưa kịp thích ứng. Mộ Bạch lung tung biên cái lý do, hầu tử ánh mắt hiển nhiên không tin, đứng bên cạnh loay hoay vừa mua quần cộc hoa trở lấy chế giễu. Hành lang vô tường, ánh đèn mở nhạt. Dán đầy quảng cáo, tất cả đều là mở khóa thông cống thoát nước, hầu tử đối mấy tấm giảm giá tờ rơi cảm thấy rất hứng thú, lật qua lật lại nghiêm túc lật xem, ánh mắt quan tâm trái cây giảm giá. Mộ Bạch trợn mắt chừng một cái. 3. đánh cái búng tay. Trong phòng Trấn Bắc rất đau đầu, không hiểu rõ loại này sinh vật vì cái gì có thể đến địa cầu. Chợt toàn thân cứng đờ, nhìn lại, long nữ cùng một cái hầu tử xuất hiện ở phòng khách, tựa như là nhà mình đồng dạng tùy ý. Long nữ không có hình tượng chút nào nằm ghế sofa, hầu tử khắp nơi là xem đồ điện cùng đồ dùng trong nhà. Cái kia hầu tử để Trấn Bắc lông mày trực nhảy, rất mạnh. Không khỏi nhớ tới trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh. Mười phần im lặng. Bạch Vũ Quân canh chừng cánh hướng chính mình, đổi nít chính dép lê, sừng rồng phản chiếu phòng cũ phát sáng thân rất nhiều. Chấm như tuyết chân dài, đen nhánh rậm tóc dài, để quen thuộc trầm mặc điệu thấp Trấn Bắc cảm giác rất không thích ứng. Đừng khách khí tùy tiện ngồi, ta cùng hầu ca chính là đến xem, ngươi biết rõ, cuộc sống thần tiên quá cực khổ dù sao cũng phải thả vài ngày nghỉ nghỉ ngơi. Đây rốt cuộc là nhà ai? Chương 1194, ra ngoài. Hàng xóm mở TV, vang lên quen thuộc bản tin thời sự giai điệu, cửa sổ bay vào đến dưới lầu nổ đao cá khói dầu vị. Cũ kỹ sạch sẽ trong căn phòng đi thuê tràn diện quái dị, đồ cổ quạt hô hô tiếng vang. Trấn Bắc đứng cửa trợn mắt há hốc mồm. Bạch Vũ Quân nằm lão xa phát móc bàn chân, hầu tử nhảy lên ghế sofa chỗ tựa lưng vào đầu bức hai, lần đầu tiên tới đối cái gì đều cảm thấy mới lạ, bao quát trên tường nước ngoài mỹ nữ lịch treo tường, có lẽ tại nghiên cứu người nước ngoài có thể hay không ăn cùng với có hay không ăn ngon, nắm lên đồng hồ điện tử dùng lực dao động. Trên bàn trà, còn không có ăn xong cơm hộp cố gắng phát ra hành dầu vị. Đứng làm gì mau tới ngồi, giới thiệu một chút, đây là hầu tử, không sai, là hầu tử cũng kêu hầu tử. Chít chít, ta là hầu tử. Hầu tử thu hồi kim cô đồng lật cái bổ nhào, bằng hữu là bằng hữu. Ta là Trấn Bắc. Mỗi làm công thiếu niên như cũ ở vào mở mịt trạng thái, gật gật đầu xem như là bắt chuyện qua. Hầu tử mang đến cho hắn một cảm giác rất cường, một đầu lòng, một cái khỉ, hai sinh vật cường đại bỗng nhiên xuất hiện ở địa cầu, để Trấn Bắc cảnh giác vừa bất đắc dĩ. Vô luận Bạch Long cùng hầu tử thiện hay ác, có lẽ tiện tay một động tác liền sẽ tạo thành khủng bố tai nạn. Bạch Vũ Quân tay nhỏ vung lên, lão băng dương tự động mở cửa, bên trong ngoại trừ một bó rau xanh trống rỗng. Lão đệ, nhà ta phụ trách gãy gà rừng tinh cơm nước đều so ngươi tốt, cơm hộp thật hỏng bét, liền tính ta không kén ăn cũng không muốn ăn, không bằng ngươi đem cơm tối cai đi. Đầu tự động xem nhẹ mỗi long nói nhảm. Ta sống tiểu thế, niên kỷ không nhỏ, ngươi mấy tuổi dám kêu lão đệ? Bản Long Tam hơn ngàn tuổi. Kéo qua đến nửa tợ lạt tiệp băng ghế ngồi bàn trà đối diện, cầm lấy đũa chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Hầu tử nhảy đi tới hít hà mùi lắc đầu. Mặt khỉ thần sắc tương đương kinh thường. Trấn Bắc ngó ngó cơm hộp, nhớ tới Long Nữ nói những cái kia lập tức không có thèm ăn. Các ngươi thần tiên chẳng lẽ mỗi ngày vô công rồi nghề? Chạy tới làm cái gì? Đương nhiên là đến thăm người thân thăm bạn. Ngươi cảm thấy cũng không lâu lắm, thực tế đã mấy trăm năm sao? Chít chít, thăm bạn. Trấn Bắc đấy lòng đương nhiên không tin, là bằng hữu liền hướng trong đầu nhét cái cổ chiến trường. Cảm giác mỗi ngày giấu cái lớn bom cẩn thận từng ly từng tí sợ hủy diệt thế giới, liền chết cũng không dám chết, sợ liên lụy trái đất tất cả sinh vật, thật xảy ra vấn đề đoán chừng liền chỉ con rắn đều không sống được. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta rất nghèo, cho nên không có tiền chiêu đãi các ngươi hai vị, nếu như muốn uống trà ta có thể đi mua cửa hàng mua rẻ nhất loại kia. Trấn Bắc buông buông tay, trên thân quần cổ áo lót đều là năm trước. Hầu tử cảm thấy tiểu tử này so Bạch Long con móc. Chính suy nghĩ Long nữ cùng hầu tử ý đồ đến, bỗng nhiên thấy được Long nữ tại trên bàn trà lục lọi. Chờ một chút. Sắc mặt xấu hổ vội vàng đưa tay che lại thứ gì, thế nhưng đã chậm, bị Long nữ xem rành mạch. A số số, cái đồ chơi này mua nó làm gì, ăn căn kem chẳng lẽ không thâm sao? Ngươi không hiểu, ta biết sẽ không trúng thưởng. Trong lòng rõ ràng sẽ không trúng thưởng, nhưng đi qua sổ số cửa hàng lúc đều sẽ đi vào mua một tấm, kỳ thật, có đôi khi mua chính là một cái kiên trì hy vọng sống sót, ít nhất tại mở thưởng phía trước có thể an ủi mình, trong tay sổ số một khi trúng thưởng liền có thể thay đổi nhân sinh, mặc dù cơ bản không thể nào. Bạch Vũ Quân nhíu mày nặng cái cằm. Không có đạo lý à, cùng ta quen biết tạm là bằng hữu, khí vận mệnh số nên hồng phúc tề thiên mới đúng, ngươi làm sao vẫn là như vậy nghèo? Làm sao cái thuyết pháp? Bởi vì ta là lòng điềm lành thần thú, nơi ở vui mừng vinh, phổ thông sinh linh thấy ta nhất định được vận may. Mỗ Bạch không có khoác lác, vô luận hữu ý vô ý thấy long giả đều thật tốt khí vận, Trấn Bắc loại này vô cùng ít thấy, đã từng cũng coi như cùng long đồng hành kết quả như cũng nghèo khó sống qua ngày, không có tiền cho nên liền bạn gái cũng không dám tìm, sợ nói tới cuối cùng bởi vì không có tiền chia tay. Nhìn kỹ mắt Trấn Bắc, lần này so với lần trước thấy được càng nhiều. Người vận mệnh này, thật đúng là vạn cổ hiếm thấy. À, bình tĩnh, dù sao đối với chúng ta mà nói tiền tài đều là vật ngoài thân, về sau ngươi sẽ phi thường có tiền, không lo tiêu xài, ân, hẳn là dạng này. Cuối cùng còn thêm một câu không xác định. Nghe ngươi kiểu nói này, ta thật sự là cảm xúc rất nhiều. Lúc đầu à, mấy câu làm cho ăn cơm không hứng thú, bây giờ tốt chứ, liền sống cũng không có hứng thú. Bên kia, hầu tử hiếu kỳ mở ra máy giặt nhảy vào đi, lơ đãng xúc động chớp mở, thế là, đài này trải qua số mặc cho khách trọ như cũ kiên cố dùng bền máy giặt mở ra lúc huy hoàng nhất khác, ầm ầm chuyển động về khô, hầu tử thể nghiệm xoay nhanh vui chít chít toa gọi bậy gọi thẳng chơi vui. Chi chi chi thú vị. Thú vị. Bạch Vũ Quân vung tay lên, toilet cửa bịch một tiếng đóng lại, chân tâm để lòng không nhìn nổi. Trấn Bắc suy nghĩ một chút nhịn không được mở miệng. Hầu ca chơi một hồi liền tốt, món đồ kia đặc biệt hao tốn điện. Trong túi là thật không có cái gì tiền. Mỗ Bạch như quen thuộc cầm lấy điều khiển từ xa xem TV, nhìn hồi lâu phát hiện đều là chút rác rưởi tiết mục, cùng so sánh quảng cáo đều lộ ra có nội hàm, bóp đến bóp đi ai ngờ lại có từ bỏ TV ý nghĩ, hầu tử cuối cùng chơi chán máy giặt, nhảy lên ghế sofa chỗ tựa lưng gật gù đắc ý. Trấn Bắc cũng không biết nên như thế nào đãi khách, đối phương là hai thần tiên, bình thường phương thức không dùng được. Nhìn xem khu phố cổ dưới cây liễu có người một nhà đồ nướng, có ý kiến hay, cân nhắc hai thần tiên không gì làm không được. Có lẽ có thể thừa cơ tích lũy điểm mỡ, không bằng chúng ta đi chợ đêm ăn đồ nướng đi. Ý kiến hay. Đêm hôm khuya khoắt trong phòng vừa nóng, đi ra dạo chơi chợ đêm rất tốt. Thu đi liền đi, ra ngoài khóa lại. Theo tối như mực cựu lâu dưới đường lầu. Hầu tử xoa xoa mặt biến thành tiểu trọc đầu, áo lót quần cộc có chút lớn, đi bộ lúc dép lê sàn sạt tiếng vang, Trấn Bắc hình tượng đồng dạng không ra thế nào, hai tay cắm quần cộc trong túi đi bộ, lưng còng, áo lót rung gió, tóc lộn xộn không có chút nào tinh khí thần, cất bước vung dép lê. Mô Khỉ học theo hai tay đút túi. Chỉ có Bạch Vũ Quân tương đối có hình tượng khí chất, quái dị kỳ hoa tổ hợp cứ như vậy lần thứ nhất xuất trình, vì tương lai sáng tạo tốt đẹp cơ sở. Sớm tuyên bố, ta người làm công một cái rất nghèo, trong túi thực sự hết tiền. Chít chít, ta cũng không có tiền. Nhìn hai người lẫn vào không bằng phàm nhân, hôm nay ta mời khách, ăn khắp chợ đêm mỗi một cái quầy hàng. Nói thật, đây mới là bằng hữu, thật bằng hữu. Chi chi, thật bằng hữu. Cũng là không có người nào, một cái chiến thần, một cái quân thần, may mắn bản Long hơi có mỏng tiền, kiếm tiền phải để ý phương thức phương pháp, làm công làm lao động có thể kiếm mấy đồng tiền, phải học được buôn bán, bản Long thâm niên tiểu thương tiếng lành đồn xa. Ngõ nhỏ đường phố đèn đường cách xa, ba cái bóng dáng một hồi tại dưới đèn một hồi chỉ có thể thấy bóng đen. Đi qua tiểu mại điếm, bên trong mặt trược rầm rầm tiếng vang. Mặt đường lâu năm không sửa chữa tất cả đều là hố, đi qua nắp giếng cùng danh nước mùi thối gay mũi. Tòa môn khẩu hóng mát hàng xóm láng giềng bọn họ rất hiếu kỳ, các nữ nhân thảo luận vừa mới đi qua cái cô nương kia tóc thật tốt, cô nương trẻ tuổi mang sừng hiệu kẹp tóc rất độc đáo. Góc đường dưa hấu chia đều bận rộn bán dưa, qua vật bộ môn bên ngoài cái bàn ngồi đầy thực khách, bia một bình nhận một bình. Ra ngõ nhỏ, chờ xe buýt đi trong thành phố. Trấn Bắc cảm thấy không gấp không hoảng hốt chậm ung dung chờ xe rất tốt, trước đây vội vàng kiếm tiền trôi qua rất mệt mỏi, không những thân thể mệt mỏi càng là tâm mệt mỏi, tối nay thần kỳ hiếm thấy bình tĩnh. Hầu tử bò đến trạm dừng cán trên đỉnh dùng sức lay động. Xe buýt tới. Còn tốt, hành khách không phải rất nhiều. Chương 1195, đồ nướng. Thật cao đèn đường chiếu sáng trạm xe buýt. Thành đàn nhỏ con muỗi xúm lại đèn đường lung tung bay lượn, Trấn Bắc cực kỳ hào phóng phân cho Mỗ Long cùng Mỗ Khỉ một viên tiền xu, hầu tử hiếu kỳ đem tiền xu bóp thành đoàn lại lôi kéo mở, tiếp lấy vốn éo thành bánh quai trèo, thấy Bạch Vũ Quân cùng Trấn Bắc cầm trong tay tiền xu, gãi gãi đầu nặn về nguyên trạng. Chỉ là, tiền xu lại không thể quay về đã từng cái kia mượt mà bộ dạng. Xe buýt đỗ trạm dừng. Chờ một lát cất bước rời khỏi, sân ga trống rỗng. Hầu tử đem viên kia rúm gió tiền xu bỏ vào dương tiền, may mà cảnh đêm thấy không rõ, nếu không Trấn Bắc khó tránh khỏi vô duyên vô cớ nhiều ném một viên tiền xu, ngay số lại nhỏ cũng là tiền, phô trương lãng phí không thể làm. Ngoại trừ trung đoạn hai cái ghế chống lại không có chỗ ngồi, ba cái dị thường tồn tại đều đứng. Trấn Bắc bắt đỉnh đầu sà ngang tay vịn, mỗ Bạch đủ không đến, đành phải bắt dựng thẳng cán hơi điểm dựa, hầu tử vốn định thuận cán bò lều đỉnh chơi đùa, làm sao mỗ Bạch gánh không nổi mặt rộng. Ngoài cửa sổ đèn hoa nhanh chóng từ trước mắt cửa sổ xe vạch qua, tinh tế gió nhẹ thổi đến sợi tóc ngứa. Nhìn xem cửa hàng đèn đuốc lòng có cảm giác. Kỳ thật, khói lửa nhân gian cũng rất tốt. Đúng vậy a, chỉ là quá yếu ớt, cần phải có người phụ trọng thủ hộ. Trấn Bắc hai mắt nhìn qua ngoài cửa sổ mất đi tiêu cự, có lẽ là nhớ ra cái gì đó. Liền hầu tử cũng có thể cảm nhận được trên người hắn đau thương chi ý. Có người muốn xuống xe, hầu tử không thể không để đường. Cảm ơn tiểu bằng hữu. Nữ tử xuống xe, lưu lại hầu tử trên xe lộn xộn. Từ ban đêm bầu trời nhìn xuống, thành thị đường phố đặc biệt sáng tỏ. Một chiếc bình thường xe buýt dọc theo con đường vừa đi vừa nghỉ, từ ánh đèn ảm đạm khu phố cổ đi tới phồn hoa trong thành phố. Dừng ở bên đường, ba cái bóng dáng lần lượt xuống xe. Tốt nồng khói lửa nướng thịt mùi vị, mặc dù tục khí, thế nhưng thật là thơm. Mỗ Bạch đối thức ăn ngon luôn luôn rất bao dung, không kén ăn, vô luận linh khí bốn phía tiên đồ ăn hoặc thế tục rượu đục đồ ăn. Ban ngày bận rộn đường phố, ban đêm biến thành chợ đêm, rất nhiều người, các món ăn ngon chia đều, duy nhất không tốt chính là nhón chân lên cũng không nhìn thấy bên kia, chỗ tốt chính là không cần che giấu phát ra huyền quang tuyết bạch long sừng, đeo các loại nháy đèn vật trang sức nữ hài rất phổ biến. Đến mức hầu tử chỉ có thể nhìn thấy các loại chân, hoặc là quần váy hoặc là lông tơ, cùng với trắng như tuyết chân dài, đều không phù hợp hầu loại thẩm mỹ. Tùy tiện chọn nhà đồ nướng, có thịt có hải sản, ven đường bàn nhỏ đốt bếp lò, lại điểm mấy bình soda ướp lạnh cùng địa, hải sản bắt đầu nướng. Ngại nhóm lửa quá chậm, tay nhỏ bắt lấy than tuổi thổi giọng nói. Lập tức, lửa than trở nên đỏ bừng. Quay đồ nướng lão bản thấy được tay nhỏ bắt đỏ bừng than tuổi còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Trấn Bắc lười dùng bình đồ mở nút chai, nhẹ nhàng một bẻ mở ra nắp bình, không để lại dấu vết trước té xuống đất ba lần. Nhỏ giọng lẩm bẩm: "Kính chư vị huynh đệ tỉ muội, không bái thần, chỉ kính tiên tổ cùng đồng đội." Há nói không có quần áo, cùng đồng bào, Trấn Bắc không biết có hay không thần tồn tại, nhưng mỗi khi sơn hà vỡ vụn thời khắc, là tiên tổ đứng ra, vô luận thắng bại đều tử chiến, vô số đồng đội gió tanh mưa máu bên trong giết ra bây giờ an bình, làm người không thể hồ đồ. Cùng bái thần không bằng tế tự tiên tổ, đây mới thực sự là tín ngưỡng. Một ly cay đắng bia vào cổ họng, Trấn Bắc thở phào một hơi, rất thoải mái, đã nhớ không rõ bao lâu không ăn đồ nướng, mượn hai vị đại thần ánh sáng, hiếm thấy có cơ hội mở rộng ăn. Mỗ Bạch tay nhỏ vung lên. Ăn. Tối nay ăn khắp cả con đường. Vàng hiện biển lệ nướng ăn, các loại thịt, có khác rau dưa cây nấm. Ba vị quái dị tồn tại ăn mặn vốn không kỵ, bưng lên nguyên liệu nấu ăn rất mau ăn ánh sáng, nướng thịt cái thẻ xếp thành đắp, ồn ào ngày mùa hè ban đêm, bia nước ngọt nhỏ đồ nướng, thỏa nguyện. Bạch Vũ Quân cùng Trấn Bắc vừa ăn vừa tùy ý tán gẫu. Không nói tu hành phương diện, Trấn Bắc có thuộc về chính hắn tu hành chi đạo, tương đối đặc biệt. Nói đến ma vật xâm lấn một chuyện, có Trấn Bắc tại, Bạch Vũ Quân rất yên tâm. Nghe hắn nói đã dùng cục gạch cùng thép giết chết không ít ma vật, liền khôi giáp đều không cần hiện rõ, dự đoán không lâu sau đó có một trận đại kiếp, nhưng đại kiếp cũng mang ý nghĩa động lực, dù sao Trấn Bắc tất cả đều có thể giải quyết, tin tưởng Thiên Sách phủ lão binh chắc chắn sẽ không để ma vật phách lối. Tại một nhà quầy đồ nướng ăn một hồi, tính tiền đổi một nhà khác tiếp tục ăn. Bạch Long, ngươi nói tiên giới hỗn loạn, vậy ngươi về sau có tính toán gì, tiếp tục không lý tưởng sao? Trấn Bắc tâm thẳng, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Bạch Vũ Quân thả xuống cái thẻ, hồi tưởng rời khỏi Cửu Lê tiến vào Cửu Châu lúc chỗ nhìn thấy tình cảnh. Ma tộc nhìn chằm chằm, địa ngục các quỷ chui qua khe hở xâm nhiễm thế giới, các phương bá chủ tranh đấu không ngớt, núi sập, nước cũng gãy, sát phạt che mắt dấn thân vào đại kiếp, đừng nói phàm nhân, liền núi rừng tẩu thú phi điểu cá trùng cũng chạy không thoát. Kỳ thật, trong lòng có một ý tưởng đã cực kỳ lâu. Phi thường nghiêm túc suy nghĩ một chút. Bản Long xem như là nhìn thấu, những cái này tranh bá ngốc thiếu không có một cái đế vương mệnh, làm quân phiệt đất bá chủ coi như cũng được, kỳ vọng hắn bọn họ kết thúc cái này loạn thế. A, không trông cậy được vào. Uống cầu nước ngọt nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt thiển cận không chịu nổi trách nhiệm, cuối cùng còn phải dựa vào ta chính mình. Nghe vậy, Trấn Bác nhíu mày. Ồ, ngươi tính toán xuất thủ. Đúng vậy à, nghĩ thông suốt, ta muốn tiêu giao thế ngoại làm sao trốn không xong sát phạt dây dưa, đã như vậy, đem ảnh hưởng ta lười biếng ngủ gật tất cả đều xử lý liền tốt, theo ta được biết, chờ những bá chủ kia chinh chiến kết thúc phía sau khẳng định sẽ tìm ta phiền phức, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Bạch Vũ Quân trong lòng rõ ràng, tự thân nắm giữ Bắc Thiên môn trấn thủ đại ấn, mấu chốt dung hợp côn luân long mạch. Vô luận là ai cũng sẽ không buông tha mình, chỉ là còn cần muốn thời gian kết thúc hỗn loạn, đến cuối cùng mới sẽ bắt đầu đối phó chính mình. Giống như năm đó ở Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn, tất nhiên nhảy không ra cái này loạn cục, vậy liền đem chế tạo náo động toàn bộ xử lý là được. Trấn Bắc giơ lên chai bia. Chúc ngươi thành công, ta cảm thấy ngươi là người tốt. Long, dùng đến địa phương cứ việc nói. Ăn miệng rồng ngắn cầm long thủ mềm, ăn cũng ăn uống cũng uống, dù sao cũng phải nói vài lời lời hữu ích, lại nói, không quản xa xôi tiên giới những bá chủ kia là ai, bọn họ lại không có mời mình ăn đồ nướng, đương nhiên sẽ không vì nói chuyện. Mỗ Bạch ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn Trấn Bắc một cái, mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu. Thời cơ chưa tới mà thôi. Bạch Vũ Quân còn chưa trưởng thành đến đủ mạnh, hầu tử cũng còn kém chút hòa hậu, Trấn Bắc đồng dạng chờ đợi thời cơ, trong cõi u minh tương lai cũng không xa. Nghĩ tới đây, nửa thật nửa giả nói đùa. Lão đệ à, chờ sau này bản long nhất định đem dưới trướng đại quân giao cho ngươi chỉ huy, chinh chiến chư thiên ổn định vạn giới, tiểu gì, đủ ý tứ a. A, tốt, hành quân đánh trận nha, ta làm mấy lời. Trấn Bắc nhún nhún vai không quan trọng, đưa tay từ tràn đầy khối băng bọt trong dương lôi ra hai bình nước ngọt. Tay không mở nắp bình đồng thời đưa cho Mỗ Bạch một bình. Đến mức hầu tử, con ôm mới vừa mua đến tươi ép nước trái cây. Bạn tốt quả nhiên đầy nghĩa khí, yên tâm, đợi đến Hồng Hoang tiên giới ngươi nhất định sẽ thích nơi đó, đối ngươi mà nói khả năng mấy năm mấy chục năm, đối với chúng ta mà nói có thể muốn chờ thêm ngàn năm. Khả năng này chính là khác biệt không gian khác biệt thời gian a, so trên trời một ngày dưới đất một năm khoa trương hơn. Không có chú ý Mỗ Bạch long nhãn thần thâm thúy, Trấn Bắc cũng không có muốn qua xa, hắn càng muốn ở tại quê quán. Tiếp tục ăn uống thả cửa. Ăn xong bày đồ nướng đổi cái khác quả vặt. Mắt mẹ lại phổ thông ban đêm. Chương 1196, đường phố. Nửa đêm về sáng. Xa xôi tiểu thành thị có thuộc về mình an bình. Vào ban ngày ngựa xe như nước ồn ào đường phố trống rỗng, rất lâu mới có một chiếc xe chạy qua, góc đường ven đường quầy ăn vặt quét dọn vệ sinh thu quán, mèo hoang bọn họ hiếm thấy đi ra tuần sát lãnh địa. Ven đường giao thông ca mê ra quỷ dị một màn. Không có nhan sắc đen trắng trong tấm hình, đường quốc lộ trống trải, dải cây xanh bên trong nhảy lên ra một cái mèo hoang. Mắt mèo tỏa ánh sáng đặc biệt dễ thấy, đột nhiên, giống như là bị kinh sợ tiến vào rừng cây không thấy tung tích, cũng không lâu lắm, đường quốc lộ ở giữa đi tới ba cái lung la lung lay bóng dáng. May mắn không có người chú ý thành thị vô số camera một trong thu hình lại hình ảnh. Không có âm thanh, không cách nào phân biệt nói cái gì, duy nhất có thể nhìn ra khả năng uống rượu quá độ, nhỏ nhất đầu chọc hài tư thế quái dị. Có lẽ ăn uống no đủ tăng thêm đêm hôm khuya khoắt trên đường không có người. Hầu tử biến hóa chi thuật thỉnh thoảng tính mất đi hiệu lực, màu đen trắng xám hình ảnh theo dõi bên trong tiểu chọc đầu bóng dáng lập lòe, không ngừng tại nhân loại cùng hầu loại ở giữa hoán đổi, có lẽ tâm tình tốt, một hồi bò lên cột đèn đường đang đến một cái khác cột đèn đường, lại hoặc là tứ chi chạm đất lao nhanh, hành vi quái dị. Quần cao lót lớn dép lê tiểu tử bình thường nhất, ít nhất thoạt nhìn giống như người. Trong tay nắm chặt một cái không ăn xong thịt xiên, cánh tay còn treo mấy cái tràn đầy các loại quả vật túi nylon. Đến mức một cái khác, khó mà phân rõ là người vẫn là cái gì. Mỗ Bạch thừa dịp đêm khuya không có người hiện rõ đuôi rồng, thu hồi cái đuôi luôn cảm giác không dễ chịu, vẫn là thả ra dễ chịu, lúc gần lúc hiện, sắc bén cốt thứ đảo qua mặt đường lưu lại mấy đầu vết cắt. Trên đường phố, Mỗ Bạch lần thứ nhất cảm thấy nửa đêm cưỡi ngựa giữa đường rất đã. Nhìn xem yên tĩnh thành thị, đáy lòng thầm than, biết rõ từ khi làm quyết định kia, có lẽ tương lai rất dài một thời gian khó có nhàn rỗi. Ai, dù cho ta là thần thú chân long, cũng khó tránh khỏi bị đại thế dòng lũ cuốn theo. Trừ phi vĩnh viễn trốn trên địa cầu, có thể trốn giấu nhất thời, nhưng không cách nào một đời một thế sống ở chỗ tối. Ngày trước các loại cầu thuộc về hành động chiến thuật, không thích hợp chiến lược. Ánh mắt đảo qua hiệp học đùa giỡn hầu tử cùng Trấn Bắc. May mắn, bây giờ đã không phải là ngày xưa, thân bằng hảo hữu càng ngày càng nhiều, lại không một mình phân chiến. Trấn Bắc cùng hầu tử say khướt. Nấc hầu ca, ngươi vì cái gì không cho ta gọi ngươi Tôn Ngộ Không, Thể Thiên Đại Thánh chẳng lẽ đổi tên? Chi chi, ta chính là hầu tử, mới không tỉnh trong không, không thú vị. Vậy là ngươi không phải thân như Huyền Thiết Hỏa Nhãn Kim Tinh, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, còn có một cái như ý kim cô đồng, thông hiểu biến hóa chi thuật. Chít chít, kia là ta bản lĩnh lớn đấy. Nói xong hiện ra nguyên hình, cao ba thước, không lưng lưng còng chân vòng kiềng, xương gò má mặt mỏ nhọn răng nanh, trên người mặc khôi giáp đầu đội phượng hoàng bảo cầm trong tay kim cô đồng. Rút mấy cây lông khí thổi. Hô. Nháy mắt, năm sáu cái hầu tử nhảy tương nhảy loạn. Đậu phộng. Cái này không phải liền là Tề Thiên Đại Thánh sao? Đại Thánh? Trấn Bắc chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thông thấu, khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh. Sống. Mỗ Khỉ cũng rất vui vẻ, một cái bổ nhào thẳng lên trời cao, rét lạnh không trung ở dưới bóng đêm mây bên trên bước lên hai vòng trực tiếp rơi xuống đất, áo choàng phần phật thật không uy vũ. Hai hàng một cái chít chít toa gọi bậy loạn đụng nhảy loạn, một cái điên cuồng chụp ảnh thậm chí chụp ảnh chung. Mỗ Bạch trợn mắt chừng một cái. Thứ, ta mới sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tình. Nửa phút sau, ba cái gia hỏa các loại cổ quái tạo hình trên đường tự chụp chụp ảnh chung, lấy pháp thuật điều khiển điện thoại chơi trò này, chụp ảnh thật là thơm. Vẫn là cũ kỹ vắng vẻ xa khu. đen như mực phòng cho thuê vang lên mở khóa âm thanh, mở cửa, cửa sổ sáng lên ánh đèn. Mộ Bạch trực tiếp chiếm lấy giường, chuyển ra kim ngọc chiếu trải giường chiếu nằm ngáy ho ho, Trấn Bắc ngủ ghế sofa, đến mức hầu tử, hài lòng nằm bệ cửa sổ cùng với ánh trăng ngủ, thỉnh thoảng bẹp miệng, chắc hẳn mộng thấy đảo tiên thành thủ. Tại Bạch Vũ Quân quyết định gây sự một khắc này, phong cấm nhiều năm nam thiên môn cấm chế phát sinh thần bí biến hóa, bình chướng phảng phất biến mất, lại hình như còn tại. Thiên đỉnh vị trí không thể nghi ngờ là được quan tâm nhất chi địa, thời khắc có các phương ánh mắt gấp chằm chằm, phát hiện dị thường phía sau đám thám tử làm qua rất nhiều nếm thử, bình chướng xác thực suy yếu, nhưng vẫn khó mà tiến vào, tưởng rằng thực lực bản thân không đủ liền phát ra vô số đưa tin linh phủ bay hướng các phương. Có sở trường về thôi diễn hạ người nhìn trộm thiên cơ, mặc dù thấy không rõ, nhưng từ dấu vết để lại phân tích cho rằng thiên đạo xây dựng lại thiên đỉnh thời cơ tiến đến. Thế là, yên tĩnh nhiều năm nam thiên môn lần thứ hai trở nên náo nhiệt. Mấy ngày phía sau, khoảng cách gần nhất một phương tiên vực động tác nhanh nhất, mấy vạn đại quân ngồi lâu thuyền dừng ở thiên môn bên ngoài. Nam ở phía trước nhất là một chiếc có tám thất một chút kỳ lân huyết mạch thiên mã lôi kéo tiên liễn, kỳ lân huyết mạch thiên mã thân hình to lớn, tiên liễn cũng như cỡ nhỏ cung điện, vô số lâu thuyền bảo vệ bốn phía, có thể nói binh cường mã trắng. Tiên liễn rèm châu mở ra, một vị cẩm bào uy vũ nam tử đi ra, khinh thường thiên môn. Nam thiên môn, Lang Tiêu bảo điện, cũng nên đổi buồn quân ngồi một chút. Gật đầu ra hiệu, lập tức có mấy danh uy vũ cao lớn tiên nhân tiến lên, cùng lúc trước đồng dạng bị ngăn tại một lớp mỏng manh cấm chế bên ngoài, gầm nhẹ một tiếng đồng thời dùng sức muốn phá xuê đôi trướng, nhưng mà không hề động một chút nào, tiên tiểu gần ngay trước mắt lại phảng phất cách nhau hai thế giới. Những này cường tráng tiên nhân thua trận, tâm tình thấp thỏm tỉnh tội. Thiên quân, thuộc hạ bất lực còn mời giáng tội. Cẩm bào tiên quân cũng không phản ứng thuộc hạ, nếu mày hơi trầm tư, bay khỏi tiên liên thẳng đến bình trướng. Đưa tay sờ nhẹ, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp kỳ thực lực lượng cực kỳ cường hành, như cũng không có chút nào biến hóa, mấy lần nếm thử phía sau nhịn không được lấy cuồng bạo tiên thuật đánh kích, ai ngờ hơi mỏng bình trướng không có chút nào gợn sóng. Cẩm bào hoa phục tiên quân tâm tính cũng khó tránh khỏi dâng lên tức giận, trung điệp hừ một cái phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại các phương bá chủ tưởng rằng không phải là thiên mệnh người vô duyên thiên đỉnh, đều cho rằng chính mình thiên mệnh sở quy, nhộn nhịp trước đến nếm thử có thể mở ra hay không thiên môn. Kết quả toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Phách lối điểm dòng chống khua chiêng đến nhà, kết quả mũi dính đầy cho. Da mặt mỏng vụn trộm lén lút nếm thử, đồng dạng không cách nào mở ra thiên môn, làm ầm ĩ sau một lúc dần dần bình tĩnh lại, chính mình thất bại mất mặt ra, nhưng tất cả mọi người thất bại phía sau lập tức sảng khoái rất nhiều, xem nha, tất cả mọi người không được nha. Có nói thời cơ chưa tới, cũng có người nói rất nhiều bá chủ đều không phải là thiên mệnh tập trung, cũng có khả năng tranh bá chi chiến sắp mở ra dấu hiệu, dù sao chỉ có một vị bên thăng có thể leo lên Lăng Tiêu bảo điện. Thiên môn biến hóa, rõ ràng đẩy mạnh trinh phạt tiết tấu, một số bởi vì có chỗ cố kỵ không có thể khiến dùng thủ đoạn nhộn nhịp thi triển, dung chuyển tăng lên. Tiểu Thanh thị, công viên phía sau núi. Trên địa cầu đi dạo hưởng thụ thanh nhàn về sau, Bạch Vũ Quân cùng hầu tử cùng Trấn Bắc cáo tử. Bầu trời tụ lại lôi vân, tầng mây thấp đến mức để người thở không nổi. Bạch Vũ Quân sảng khoái lấy ra tiền tài, cũng không biết từ chỗ nào làm, dù sao thần tiên thủ đoạn thu hoạch được tiền dễ như trở bàn tay, tóm lại không phải là làm ác đoạt được. Bằng khí lực kiếm tiền phát tài đặc biệt khó, ừ, số tiền này cất kỹ, ăn ít cơm hộp ăn nhiều thịt. Một đống lớn tiền giấy đặc biệt máy mắt. Hơi suy tư, Trấn Bắc sảng khoái nhận lấy đến từ Mô Long giúp đỡ. Chính mình có lẽ không cần tiền, nhưng lão phụ thân còn có huynh trưởng chúng quy phải cải thiện sinh hoạt, đặc thù tổ chức tiền cầm phòng tay, nhưng long nữ tiền không cần cân nhắc quá nhiều, coi như là trấn áp cổ chiến trường vất vả phí. Cảm ơn, về sau có tiền trả lại, không có tiền ta cũng không có biện pháp. Không quan trọng, nếu về sau cần trợ giúp, để vậy cá phân thân liên hệ ta liền được, liền tính ta về không được hầu tử nhất định có thể giúp ngươi, có hầu ca tại, không có cái gì không giải quyết được đối thủ. Chít chít toàn bộ đánh chết. Đa tạ, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tiếng sấm quần quần đinh tai nhức óc, Bạch Vũ Quân kéo hầu tử rời khỏi. Chương 1197, cần cù mục. Bạch Vũ Quân cùng hầu tử lữ hành các tiểu thế giới. Nhờ vào tùy ý tạt qua chư thiên vạn giới long tộc thiên phú, tùy ý xuyên qua dòng trời, đi qua tràn đầy hỏa diễm thế giới cũng đi qua hải dương tinh cầu, trong cõi u minh đi theo cảm giác chỉ dẫn đi khắp nơi, thấy được rất nhiều tiểu thế giới cùng hồng hoang tiên giới đồng dạng gặp phải kiếp nạn. Trật tự sụp đổ, các tộc hỗn chiến, ma vật tràn lan ác quỷ tàn phá bừa bãi. Nhớ trước đây thật lâu chính mình từng đem tiểu thế giới tà ma trải vượt qua một lần, làm sao dã hỏa thiêu bất tận. Bạch Vũ Quân cùng hầu tử xuất thủ, được cho là hạt cát trong sa mạc. Chít chít, chúng ta dạng này không giết xong, hôm nay đi ngày mai lại tới, cần phải có phân thân lâu dài đóng giữ mới được, tựa như năm đó thiên đình như thế. Hầu tử hiếm thấy động đầu óc, không cách nào tách ra hành động, hầu tử không có tùy ý tạt qua thế giới hàng rào năng lực đặc thủ, trừ phi cùng Bạch Vũ Quân cùng nhau, nhưng hai cường hoành mạnh thu đối phó chính là ma vật hiển nhiên quá xa xỉ, một cái búng tay sự tình, liền kim cô đồng cũng không dùng tới. Mỗ Bạch gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, vậy cũng chỉ có thể sớm bắt đầu bố trí. Đi thôi, chúng ta về nhà. Trở về làm gì? Hầu ca ngươi quên sao, ta tại quê quán có thể là có một cái đế quốc, cùng với quân đoàn. Hơn 3000 năm số tuổi thọ, sáng tạo xà yêu đế quốc hơn 2000 năm, mỗi lần trở về đều có thể cảm nhận được đế quốc không ngừng mở rộng, chiếm lĩnh lục địa hải dương, long miên tiểu thế giới mặc dù bên ngoài như cũ nhân tộc chiếm cứ chủ đạo vị trí, thực tế rất phức tạp, xà yêu đế quốc cường thịnh nhất. Đế quốc có số lượng bàng đại nhân tộc định cư, người cùng yêu làm hàng xóm, mấy đời người về sau sớm thành thói quen loại hình thức này. Khai sáng, trật tự, khai sáng thời đại mới. Bạch Vũ Quân rất tín nhiệm vô số xà yêu, có lẽ trong đó rất nhiều năm đó chính mình tại linh xà cốc chiếu cố qua con rắn nhỏ, thời gian không phụ có ý long, vậy mà thật sáng tạo ra đế quốc to lớn. Chính là làm đại sự, cũng là vì tế điện bị săn long giả đánh lén lúc chết thảm đồng loại. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, cũng không quên được khắp nơi trên đất màu rắn, bởi vì chính mình mà gặp nạn, cuối cùng vì cứu chính mình lại nỗ lực vô số tính mệnh. Sống ở đời, muốn có ghi khắc ân tình chi tâm. Mượn nhờ long môn trực tiếp nhảy vọt. Long Miên tiểu thế giới. Thật cao treo ở xanh biếc trên cây cự thụ Long Môn nở rộ thần quang. Bạch Vũ Quân che chở Hầu Tử xuyên qua bình chướng, đứng Long Môn phía trước phóng tầm mắt tới Thập Vạn Đại Sơn, cảm giác sâu sắc thân thiết, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình long ổ, sinh tại đây, rồi đây, đợi đặc biệt dễ chịu, so ra mà vượt động tiên phúc địa, dù sao tuổi thọ dài rằng giặc cũng không kém linh khí. Đưa tay chỉ một cái. Hầu ca, ta sẽ để cho quân đội của ta cứu vớt tất cả tiểu thế giới, tộc đàn chỉ có kinh lịch chiến hỏa mới có thể trưởng thành, Tôn Nghiêm là đánh ra đến. Hầu Tử gật đầu đồng ý cho rằng nói có đạo lý. Chít chít, Tôn Nghiêm là đánh ra đến. Long Miên tiểu thế giới quá nhỏ, chỉ có đi ra ngoài mới có thể lớn mạnh tộc đàn, ta kế hoạch dùng mấy trăm năm thời gian tận diệt chư thiên vạn giới tà ma, chờ xà yêu nhất tộc số lượng đủ nhiều, lại đi đại thế giới, cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, sau cùng mục tiêu có lẽ muốn rất nhiều năm, mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Bạch Vũ Quân không đốc, cái gì hôm nay muốn làm ngày mai liền tại tiên giới đại sát tứ phương không thực tế, thời cơ chưa tới, dưới trướng yêu quân còn không đủ để tham chiến, huống chi mình còn có thể tiếp tục tiến hóa tăng lên. Long Miên tiểu thế giới tu hành giới những cao thủ lần thứ 2 trầm mặc. Con rồng kia lại xuất hiện. Một lát sau, như dãy núi cự mục là có một tòa nhà trên cây, tinh xảo tự nhiên. Ngoài cửa sổ, một cái lông xám khỉ nắm lấy cành cây hưng phấn lay động qua, trong phòng, Mộ Bạch bất đắc dĩ bị đốt đồ ăn, linh quả linh dược có thể sức lực nhét, nho nhỏ mục trên dưới bay lượn lao lao sừng rồng trải đầu, nếu như không phải lo lắng Bạch Long nguyên hình quá lớn thậm chí tính toán bảo dưỡng bảy cá. Liên quan tịch cũng biến thành như cái ong mật. Mộc à, ta luôn cảm thấy ngươi tựa như ta bác gái hoặc tiểu gì, và thân nương không sai biệt lắm, thật sự là a. Miệng bị linh quả nhồi vào, tranh thủ thời gian nuốt vào tránh khỏi lãng phí nước trái cây. Thực lực càng mạnh càng là có thể phát giác một cường đại. Trước đây làm giao đoạn kia thời gian tưởng rằng mục chỉ là cái thần tiên, thành tiên tưởng rằng mục là thiên tiên hoặc chân tiên, đợi đến thiên tiên tu vi lúc ngược lại mờ mịt, Long Miên tiểu thế giới đến cùng có bao nhiêu bí mật. Nho nhỏ mục bay đến Mộ Bạch đỉnh đầu. Cẩn thận xem xét sừng rồng có hay không có chiến đấu vết cắt, có lẽ sừng rồng cứng rắn cũng không có vết tích, vỗ ngực một cái thở dài ra một hơi, không có gì so khỏe mạnh Bạch Bạch mập. Tính toán, gây điểm cũng rất tốt. Lần này trở về định ở bao lâu? Xem tình huống đi, tiểu thế giới bị kiếp nạn, ta tính toán phái binh chinh chiến. Nghe vậy, một tay nhỏ dừng lại. Siêu. Nháy mắt bay đến Bạch Vũ Quân trước mặt, trong mắt trừng đến căng tròn, tay nhỏ nâng lên Mộ Bạch nhọn cái cằm. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. A, ta nói tiểu thế giới gặp kiếp nạn. Tình huống gì? Mộc làm sao đột nhiên kích động như vậy? Sẽ không phải là bồi dưỡng xà yêu có tình cảm, không nỡ để yêu quân xuất chinh mạo hiểm a. Lần này nguy rồi. Mộc rất ít sinh khí, một khi sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Rút cổ một cái, hai nhọn đứng thẳng kéo. Ánh mắt phiêu hốt không dám nhìn thẳng Mộc hai mắt, tịch trốn đến sừng rồng đằng sau, thò đầu ra nhìn xem xét tình huống. Không phải câu này, là đằng sau câu kia. Ngươi lặp lại một lần nữa. Cái này, ta tính toán phái yêu quân chinh chiến chư thiên vạn giới, nông thôn vây quanh thành thị, trước đánh xuống tiểu thế giới, cuối cùng mục tiêu là hồng hoang tiên linh giới. Mộc bỗng nhiên giơ hai tay lên thật cao. Bạch Vũ Quân tranh thủ thời gian nghiêng người túi đầu tưởng rằng muốn bắt ai, không dám trốn, dù sao cũng là bác gái tiểu di. 3. Tiếng vang thanh thúy. Mộc dùng lực vỗ tay, thần tình kích động đến tột đỉnh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cái gì? Bạch Vũ Quân tưởng rằng Mộc phát sai thần kinh. Liền hô ba tiếng quá tốt vui vẻ bay tới bay lui, tình trạng này để lòng không hiểu rõ, liền xem như chuyện tốt cũng không đến mức vui thành như vậy đi, nói xong thần thụ không hề bận tâm đâu, đây quả thực là trong giếng nhấc lên cao ba thước sóng lớn. Mỗ Long cùng Tịch nhìn xem Mộc bay tới bay lui vui cười. Xong. Tiểu Di đi rồi. Bác gái cùng Tiểu Di đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Ách, cái này sao? Cùng loại đại thụ bên cạnh một cái khác cây đại thụ, không sai biệt lắm. Nha. Dạng này a. Vui vẻ một vẻo một cái xuất hiện ở trước mắt. Mở hai tay ra, trong mắt chứa nước mắt nâng lên Mộ Bạch tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Thật tốt, cuối cùng đem long nuôi lớn, cuối cùng muốn bắt đầu đánh thiên hạ, tại Long tộc bên trong trước đây người thật vô cùng. Đặc biệt, ta. Mộ Long nói còn chưa dứt lời liền bị Mộc đem miệng nhỏ khép lại, không cho nói nhảm. Trước đừng nói nghe ta nói, ta chờ nhiều năm như vậy đợi đến ngươi xuất hiện, lại đợi gần 3000 năm. Cho tới hôm nay ngươi mới chính thức nắm giữ xưng bá quyết tâm, ta rất vui mừng. Trước đây không biết sứ mệnh của ta là cái gì, hiện tại đã biết rõ, suy nghĩ một chút liền đặc biệt kích động. Đưa tay ra hiệu đừng đánh gãy. Ngươi vượt qua Long Môn cái này hơn 1500 năm, ta một mực giúp ngươi bồi dưỡng xà yêu nhất tộc, bao quát ngươi những cái kia cũ đem đều tại, cách thành tiên chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi, bọn họ đang chờ ngươi làm ra quyết định mới có thể thực hiện sứ mệnh, có đầy đủ nhiều tướng lĩnh mới có thể chinh chiến. Thậm chí liền ngựa của ngươi cũng còn tại. Một đưa tay lôi kéo, màu xanh nhạt pháp thuật hào quang lóe lên. Nhà trên cây bên trong nhiều một con ngựa, đặc biệt cao lớn. Tứ chi cường tráng xa không phải bình thường ngựa có thể so sánh, nhất là bốn lông chân xuống ẩn ẩn có vảy cá, bốn chân ngựa lông xoa tung, có đạp nước đang chống không chi năng, chính là lúc trước bị Bạch Vũ Quân quán tâu long khí cái kia thất yêu mã. Điều khiển. Đầu ngựa lắc một cái nhìn thấy Mộ Bạch Long, thú loại một số trí nhớ tốt hơn, nhấc chân liền muốn chạy tới. Tia sáng lại lóe lên, kinh hãi tiếng thét chói tai đi xa. Điều khiển. Bọn họ tất cả đều bị ta áp chế không cho phép phi thăng, hiện tại thời cơ đã đến, toàn bộ trả lại cho ngươi. Tất cả mọi thứ đối mục mà nói vô cùng dễ dàng. Mộ mắt rồng trừng ngây mồm. Chương 1198. Bộ hạ cũ, Mộ Bạch bị đuổi ra nhà trên cây. Mộc như cái bỗng nhiên ý chí chiến đấu sục sôi bị thắt trọng thần, có chút không quen. Ngày trước luôn là sẽ các loại giữ lại ở lâu thêm, hôm nay ngược lại bị đuổi ra ngoài, lấy tên đẹp sớm bắt đầu xông xáo sự nghiệp, không giống lúc trước khi còn bé cầu đến thiên hoang địa lao, chỉ có thể nói tu vi tiến bộ dẫn đến sinh hoạt phát sinh thay đổi. Dung tục, ai, tục hàng dài. Lắc đầu bất đắc dĩ, suy nghĩ trước từ chỗ nào một bước bắt đầu. Hầu Tử nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn gãi gãi đầu. Chít chít, ta trước trở về nhìn xem, phi thăng nhiều năm rất lâu không từng nhìn xem ta cái kia hảo đệ đệ, hắc hắc. Đi thôi, nhớ tùy thời mang theo vải rồng, lúc đi ta gọi ngươi. Chi chi. Hầu tử một cái bổ nhào lật hướng chân trời, trong núi bá vương quay về rừng rậm, phi thăng nhiều năm, hầu tử không ở nhà con hổ xương đại vương, chung quy phải về thăm nhà một chút cũ lãnh địa thuận tiện vẽ vòng, để phòng thiên đạo bài xích cần phải mang theo vải rồng, nếu không rất dễ dàng bị thế giới ném ra. Tán cây cao vào trong mây, đứng chỗ cao có thể trông thấy dãy núi miên xa, núi xa nhạt khói sắc. Xa yêu tinh linh nhà trên cây sáng lên trong suốt cây đèn. Nhiều năm chưa về, Xa yêu đế quốc phát triển rất có đặc sắc, tu tiên cùng khoa học kỹ thuật dung hợp, so những cái kia ngoan cố không thay đổi tiên giới thị tộc mạnh hơn nhiều. Một lớn một nhỏ hai cây thần thụ phụ cận có một tòa thành thị, không có tường thành, tòa nhà lớn vừa có trung nguyên thanh tú cũng có nam hoang đặc sắc. Xa yêu, cái khác các loại yêu thú, nhân loại, trang phục vừa vặn tinh thần sung mãn đi trên đường. Đánh giá một cái thế lực có hay không cường đại, nhìn xem phổ thông giai tầng tinh khí thần liền có thể biết đại khái. Tạm biệt mắt cận thị cảm giác thật sự là cực kỳ tốt, muốn nhìn bao xa xem bao xa. Thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất, lại xuất hiện đã ở thanh tịnh ưu nhã bạch phủ bên cạnh suối trên cầu. Tạo ra dù giấy che nắng, người người trong sơn cốc không khí mát mẻ, cầu đá vẫn là tòa kia cầu đá nhỏ, ngàn năm thời gian, Bạch Vũ Quân đã không nhỏ tiểu yêu tinh, cầu đá lại chưa từng thay đổi. Đáng tiếc, cảnh còn người mất. Đã từng thôn xóm biến mất, Bạch phủ dù sao cũng là chân long phủ đệ, Xà yêu nhất tộc đem cái này sơn cốc nho nhỏ chia làm thánh địa. Thôn xóm sớm đã di chuyển nó chỗ, chỉ có những cái kia ruộng lúa lưu truyền tới nay, mấy cái chất phác như yêu cẩn thận chiếu cố mạng, ăn hết cỏ dại dẫn nước tới tiêu, vô cùng đơn giản, an bình, thư giãn. Hòn đá nhỏ cầu hình vòm cái bóng trình viên kính, nước chảy cá bơi, nửa cầu bóng cây, phối hợp giữa trưa ánh mặt trời. Thật tốt. Bạch Vũ Quân cố gắng bỏ đi lười biếng suy nghĩ. Hướng còn tại bộ hạ cũ phát ra triệu tập đưa tin, chậm rãi hướng đi tiểu viện. Cây giả nhiễm long khí đã phi phàm gỗ, nhưng lại không thể điền cuồng lớn lên, nếu không tán cây như hoa cái che kín bạch phủ chẳng phải là quấy rầy chủ nhà, hướng bên ngoài lớn lên che lại hồ nước cũng không tốt, cho nên những năm này như cũ độ lớn ban đầu, ngược lại là đem thân cây rèn luyện cô động đi đến một con đường khác. Hoàng hốt trở lại lúc trước dưới cây dạy học, có lẽ rất nhiều người đã không còn nữa. Ngoài cửa tường trắng, tô điểm bóng cây tinh điểm, có lẽ thời gian mang tới biến hóa chính là dưới chân đá xanh càng thêm bóng loáng. Theo mặt trời di động, bóng cây chậm chạp tại tường trắng bên trên xê dịch, cực kỳ giống ngày xưa đếm không hết bị lãng phí hết thời gian tốt đẹp. Cửa ra vào có nam nữ xà yêu thủ vệ. Hai yêu thấy được đi tới bóng dáng sững sờ, tưởng rằng thần miếu Long Hoàng phân thân đến bước này. Tham kiến Long Hoàng. Bạch Vũ Quân gật gật đầu, thu hồi rủ giấy vào cửa. Bên trong vườn như cũ, một ít địa phương đi qua sửa chữa, sạch sẽ gọn gàng, đứng ở trong viện còn có thể trông thấy phía sau núi cái kia tòa nhà tràn đầy công pháp bí tịch tàng thư lâu các. Trong lầu có thật nhiều xà yêu lật xem điện tịch, rất tốt, nhiều năm như vậy vẫn phát huy nguyên bản chức năng. Sân thường xuyên có nghiêm túc xử lý. Con rắn nhỏ bọn họ ngược lại là có lòng. Vườn hoa trồng linh hoa dị thảo, bạch phủ nồng đậm long khí thích hợp nhất linh vật lớn lên, có thể nói khắp nơi trên đất là bảo, linh chi tiên thảo khắp nơi có thể thấy được, chính vì vậy, cửa ra vào cây giả tu hành có thành tựu cũng không muốn rời đi. Thu nạp dù giấy, quen thuộc xuyên qua sân đi vào thư phòng, trang trí vẫn như năm đó. Tinh tế ngón tay ngọc vạch qua vân gỗ mặt bàn, chính là tại chỗ này, chủ hoạch xà yêu nhất tộc quật khởi đại sự. Không biết năm đó bạn lâu năm còn có thể còn mấy vị. Cảm thụ mấy đạo hoặc quen thuộc hoặc xa lạ khí tức tới gần. Bay tại phía trước nhất chính là nữ tướng Tiểu Cẩn, một thân nhung giáp uy phong lẫm liệt, trên mặt kinh hỉ dẫn đầu mà đến, phía sau đi theo mấy vị lao tướng lĩnh cùng với càng nhiều khuôn mặt mới, tu vi chỉ kém một tia liền có thể độ thiên kiếp, bị một lấy bí pháp tăng lên đồng thời áp chế chờ đợi phi thăng thời cơ. Từng đạo lưu quang vạch phá bầu trời. Tới gần bạch phủ sớm rơi xuống đất, chỉnh lý y giáp áo choàng phía sau bước nhanh hướng đi dưới cây cửa sân. Tham kiến đại tướng quân. Ân, Long Hoàng có thể từng hồi phủ. Khởi bẩm đại tướng quân, Long Hoàng vừa vặn hồi phủ. Thủ vệ không biết Long Hoàng vừa vặn là chân thân, xem đại tướng quân còn có đông đảo cao tầng trước đến, ẩn ẩn ý thức được vừa vặn vị kia khả năng cũng không phải là phân thân. Tiểu Cẩn hít sâu làm dịu khẩn trương, nhấc chân bước qua cánh cửa. Đông đảo hoặc nhân hoặc yêu xà yêu đế quốc cao tầng theo sát Tiểu Cẩn phía sau, không có một cái không khẩn trương, thậm chí suýt nữa bị cánh cửa trượt chân. Xuyên qua đình viện đi tới cửa thư phòng, trong thư phòng, bóng lưng đứng phía trước cửa sổ thưởng thức vườn hoa cảnh trí, lập tức chỉnh tề không mình hành lễ. Tham kiến Long Hoàng. Bạch Vũ Quân hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, đều tới đông đủ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tiêu Cẩn các tướng lãnh quan viên chỉ cảm thấy hoa mắt, lại nhìn đã không tại bạch phủ, thân ở cái nào đó đặc biệt địa phương xa lạ, cẩm tú thần cung khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, thần nữ thị vệ vô số, còn có thật nhiều khí tức cường đại thần tiên bận rộn, chẳng lẽ đến tiên cung? Bạch Vũ Quân hiếm thấy ngồi ngay ngắn long ỷ, tận lực để chính mình thoạt nhìn đầy đủ uy nghiêm. Yên tâm, phương này thế giới về ta tất cả, bản long chính là chúa sáng thế, chưa qua cho phép bất luận cái gì tồn tại đều không có cách nào sở trường về vào, các ngươi nhìn thấy thần tiên đều là bản long dưới trướng. Lượng tin tức quá lớn, Tiêu Cẩn chờ yêu thú cùng nhân tộc tướng lĩnh cần thời gian đi tìm hiểu. Lại là khống chế thế giới, lại là chúa sáng thế, còn có cái này huy hoàng thần cung cùng đông đảo thần tiên, mặc dù tiên giới tu hành điều kiện tốt, nhưng cũng không đến mức 1500 năm công phu nắm giữ trước mắt tất cả những thứ này, không thể tưởng tượng, nhưng suy nghĩ một chút lao đại chính là long tộc liền cảm giác cũng coi như bình thường. Dù sao bọn họ cũng không có đi qua tiên giới, nhân gian đối tiên giới truyền thuyết so đầy càng khoa trương. Uy nghiêm sau đó, Mỗ Bạch đổi ngọt ngào khuôn mặt tươi cười, cùng bộ hạ cũng làm nhảm lập nghiệp thường. Tiểu Kiều à, nhiều năm không thấy, ngươi nha đầu này cũng sắp thành tiên rồi, hiện tại cảm giác kiểu gì? Có phải hay không rất kích thích? Tiểu Cẩn sắc mặt chỉ trệ, nhỏ Tiểu Kiều, mặc dù lý là như thế cái lý nhưng luôn cảm giác không dễ chịu, thực sự là Long Hoàng tướng mạo quá trẻ tuổi, 16-17 tuổi, mà chính mình tướng mạo thoạt nhìn 30 có dư, hỏa phong là lạ. Nô Hoàng nói đùa, hơn nghìn năm tu hành, ngược lại là nhiều hơn rất nhiều thương cảm. Bình thường, quen thuộc liền tốt. Tu luyện nha, số tuổi thọ nhiều khó tránh khỏi mắt thấy quen người thân bạn bè ra đi, cũng không phải là xuân đau thu buồn mà là nhân chi thường tình. Còn lại tướng lĩnh cấp dưới thấy Long Hoàng cùng đại tướng quân quen thuộc, đối xạ yêu đế quốc trên danh nghĩa cầm quyền kiểu cần càng thêm cung kính, trước đây có lẽ có xạ yêu đối vị đại tướng quân này lơ đễnh, hiện tại ý đồ kia sớm ném đến mây bên ngoài. Chư vị chớ khẩn trương, các ngươi đều là bản Long bộ hạ cũ đồng loại, vẫn như năm đó, như vậy tùy ý là đủ. Đông đảo bộ hạ cũ gật đầu nói phải, như cũ quy củ không dám vượt qua. Bạch Vũ quân âm thầm thở dài, bầu không khí hòa hoãn một ít nhưng vẫn không trở về được năm đó. Chương 1199, chuẩn bị. Ta đem một lần nữa tiếp quản xạ yêu đế quốc. Bạch Vũ quân tuyên bố bước đầu tiên kế hoạch, một lần nữa trở thành xạ yêu đế quốc yêu hoàng. Tiêu Cẩn các tướng lãnh mặt lộ vẻ vui mừng, Long Hoàng cầm quyền, tiếp xuống nhất định có hành động, chờ đợi một ngày này đã vô số năm, Long Miên tiểu thế giới đi qua xạ yêu đế quốc khai phá đã tiếp cận báo hòa, nhu cầu cấp bách hướng bên ngoài mở rộng. Nô Hoàng thánh minh. Chúng tướng trung thành không thể nghi ngờ. Đây chính là từ sinh linh mạnh mẽ cầm quyền mang tới chỗ tốt, chỉ cần Bạch Vũ quân không phạm hồ đồ, tuyệt đối thống trị mang đến tuyệt đối ổn định. Huống hồ còn có một vị này cổ thần ở một bên thúc dục đốc thúc. Bản Long rời khỏi Nam Hoang quá lâu, rất nhiều tình huống không quen thuộc, Tiểu Kiều, nói một chút hiện nay thực lực của chúng ta, ví dụ binh lực, tài nguyên dụng cụ có hay không đầy đủ, bởi vì tiếp xuống có lẽ sẽ có một trận dài đến mấy trăm năm chinh chiến. Dài đến mấy trăm năm chinh chiến. Tiêu Cẩn các tướng lãnh hai mặt nhìn nhau, lập tức đại hỉ. Khởi bẩm Long Hoàng, đế quốc cương vực rộng lớn, Nam Hoang, xanh thẳm biển sâu, cực bắc băng nguyên, trừ người Trung Nguyên tộc cùng Nam Hoang Cửu Lê, trong thiên hạ đều là đế quốc lãnh thổ. Bạch Vũ quân lựa chọn đôi mi thanh tú, cương vực diện tích dù rộng cũng là hợp tình hợp lý. Nắm giữ vượt xa tu hành giới cường hạn thực lực, nếu vẫn chỉ có thể khốn thủ Nam Hoang không bằng sớm chút từ treo đông nam cảnh, mở rộng quá trình khó tránh khỏi gió tanh mưa máu, dài răng giặc chiến sự có thể ma luyện ra một chi thiết quân. Đăng ký trong danh sách các tộc sinh linh lấy ước kế, lâu dài duy trì 300 vạn yêu quân, nhưng ngàn vạn xà yêu nhất tộc toàn dân giai binh, trừ lão, tuổi nhỏ, dựng, đều có thể mặc giáp xuất chinh. Mỗ Bạch mặc dù nhận định, lần đầu nghe thấy binh lực cũng là không nghĩ tới. Dự đoán cái này 1500 năm hơn bên trong, mục chuyên chú nghiên cứu xà yêu chăn nuôi. Bạch Vũ quân gật gật đầu. Rất tốt, nhưng binh tướng số lượng như cũ không đủ, chinh chiến thời điểm cũng không thể rơi xuống tuyển nhận trung thành vũ dụng quân tốt, cần ghi nhớ thả thiếu không đầu. Tuân mệnh. Chuyện này cũng không khó, hướng bên ngoài mở rộng chinh chiến thuận đường tuyển nhận khí huyết tràn đầy loài rắn là đủ. Loài rắn có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, núi rừng, thảo nguyên, đầm lầy, hoa mạc, hải dương, thậm chí nơi cực hàn đều có thể nhìn thấy loài rắn bóng dáng, khổng lồ số lượng cơ sở có khả năng thỏa mãn chọn lựa yêu binh, huống chi lấy bây giờ đế quốc điều kiện tuổi nhỏ xà tỷ lệ sống sót vô cùng cao. Kế tiếp là binh giáp dụng cụ chiến tranh tài nguyên phương diện. Đồng dạng khiến Bạch Vũ quân rất hài lòng. Năm đó chính mình sáng tạo ra tốt đẹp cơ sở, phương hướng chính xác, về sau hiện lên số lớn nhà nghiên cứu, lục tục ngoe mân mê ra tu tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp ma huyễn kết quả, so sánh cổ hủ như nước động thời đại trước tân tiến hơn. Chỉ có dựa vào tiên tiến tri thức mới trở thành Long Miên thế giới bá chủ. Tiêu Cần nói một chút, lại đổi một vị chuyên trách hậu cần quan viên giảng giải. Là một vị cao lớn mãng xà yêu. Có lẽ bởi vì bản thân tập tính duyên cớ đặc biệt trưng trạng, không nhanh không chậm, nghiêm túc giới thiệu vật tư dụng cụ. Xà yêu đế quốc chủ thể là xà yêu, nhưng nhân loại cùng với cái khác các tộc yêu thú cũng rất trọng yếu, phát huy từng người năng khiếu mới có thể cộng kiến phồn vinh. Tuân theo Ngô Hoàng ý chí, thuyền biển, phi thuyền, thỏa mãn tài liệu cung ứng có thể tùy thời đại lượng xây dựng. Vừa nói vừa sử dụng pháp thuật chính xác mô phỏng ngoại hình. Ngoại hình ma huyễn, vừa có sắt thép máy móc phong cách lại có tu tiên đặc điểm, thuyền phong dài, các loại vũ khí bình đài cùng với pháp trận phù văn. Cùng trời quân những cái kia dụng cụ chiến hạm có không giống phương hướng. Từng vị thần tử kỹ càng giảng giải hiện nay thực lực. Bạch Vũ quân mặc dù tự xưng bạo quân, đây chẳng qua là đối với địch nhân mà nói, kết thân bằng hữu cùng với giới trướng đặc biệt coi trọng, muốn chinh chiến liền nhất định phải biết phe mình kỹ càng, nếu không coi nhẹ cho dù một cái nhỏ chi tiết nhỏ cũng có thể sẽ tạo thành tổn thất, sau đó hối hận thì có ích lợi gì? Chế định kế hoạch là tinh tế công việc. Bạch Vũ quân làm ra bàn dài cùng với ghế tựa, khác đưa tới vốn là thiên đỉnh thần linh cùng bán long nhân tham dự thảo luận. Mặt trời lặn mặt trăng lên, cảnh đêm tinh không mê người, cung điện thần quang hư ảo. Tiểu Phượng Hoàng bay tới thần cung môn bên ngoài, nghiêng đầu hướng bên trong một bên nhìn hai mắt cảm thấy buồn chán, phượng gáy một tiếng quay người bay đi. Đại bộ phận thần linh đều đang bận rộn, tiên đến đèn cung đỉnh điểm sáng thần cung, chinh chiến há lại một câu vừa có thể thi triển, có thật nhiều chi tiết cần rõ ràng. Nhờ có Mỗ Bạch mời chào rất nhiều ngày đỉnh bộ hạ cũ, mặc dù chiến lực không cao nhưng hiểu nhiều lắm. Các tư tiên lại lâu dài cùng việc vật giao tiếp, cho ra rất nhiều dùng vào thực tế đề nghị, thậm chí tượng tạo tư là xà yêu đế quốc đưa tặng rất nhiều bản vẽ. Bây giờ, cho dù Bạch Vũ quân không tham dự cũng có thể tốt đẹp vận hành. Trao đổi hội nghị từ nguy nga thần cung rời đi một tòa khác cung điện, cùng loại với quân cơ sở, trong điện có mênh mông tinh đồ hình chiếu, cũng có yêu ma quỷ quái thần tiên linh thú chờ một chút kỹ càng giảng giải. Tại Bạch Vũ quân không ngừng sửa chữa xây dựng thêm về sau, cung điện gần như trở thành một kiện cố định cỡ lớn tiên khí dãy cung điện. Có thể diễn luyện chiến cuộc, kỹ càng chiến tranh dụng cụ hình chiếu, quân tình xử lý, tất cả đều có thể rõ ràng hình chiếu. Bạch Vũ quân chủ bị mấu chốt nhất công trình. Nhu cầu cấp bách cùng loại Nam Thiên môn bên ngoài tiên tiểu truyền tống trận. Chỉ có đem binh lực mang đến từng cái tiểu thế giới mới có thể cứu vãn trời nghiêng, tà ma số lượng quá nhiều, nhất định phải nhanh chóng đem quân đội đưa đến chiến trường mới có thể tiêu diệt ma vật. Có lẽ, có thể tham khảo Long môn. Lẩm bẩm một câu. Tìm Thiên đỉnh bộ hạ cũ tiên lại muốn tới truyền tống trận tư liệu, lập tức lên đường trở về Long Miên thế giới tìm Mục. Lúc trước là giao lúc, Mục từng tự tay chữa trị cổ xưa Long môn. Mục chính là cổ xưa thần thụ, tri thức mênh mông như biển, So dãy núi còn cao đại thụ mỗi một mảnh lá cây đều có tri thức ghi chép, xà yêu tinh linh ở lại nhà trên cây chẳng những có lợi tu hành càng có thể cảm ngộ tri thức, mượn nhờ tri thức trở nên thông minh, 1500 năm hơn vất vả bồi dưỡng mới có bây giờ cường thịnh đế quốc. Một đương nhiên đồng ý giúp đỡ, còn có tịch, hai cây một long bắt đầu nghiên cứu. Đã từng gian thành. Xà yêu lãnh địa tòa thành thứ nhất thị, điểm dựa thần miếu dãy núi. Rộng rãi đường phố ngựa xe như nước, tuấn mỹ xà yêu, cao hai trượng gấu yêu, thân mặc thải y giống chim, nhân loại, thỉnh thoảng còn có thể thấy được cao một thước chuột mũ chuột đồng, thiên kỳ bách quái, các loại cửa hàng chào hàng đủ loại vật thần kỳ. Giữa không trung lục tục ngo ngoe có phi thuyền đi hướng các nơi. Tinh lịch hài đồng tại đám người xuyên qua vui cười chạy nhanh, thỉnh thoảng thi triển pháp thuật mở cái nhỏ vui đùa. Ven đường, một cái con lười yêu vừa dơ vừa thối nằm góc tường với nắng, bảy cái bắt vỡ làm ăn mày, lề mề nửa ngày mới ăn một miếng lá cây. Xanh ngắt đại thụ bóng ma chậm rãi di động. Trên đường phồn hoa cùng con lười không có quan hệ, chỉ là bóng ma gây trở ngại phơi nắng, miễn cưỡng xê dịch mấy lần tránh né bóng ma. Đồng nhiên, cảm giác ánh mặt trời giảm bớt một nửa. Không sai, không có ấm áp như vậy, tựa như là chỉ có một nửa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân. Cố gắng nửa ngày mới quyết định mở mắt ra nhìn xem có gì biến cố. Trên đường truyền đến tiếng ồn ào, hình như đang nói trên trời làm sao xuất hiện đại địa, mở mắt trận đến một nửa con lười không thèm để ý, à, trên trời xuất hiện đại địa, đừng quên con lười có thể là mỗi ngày treo ngược trên cây, đối với thiên không rất quen thuộc. Chậm ung dung mở mắt ra. Hả? Trên trời thật sự có một mảnh treo ngược đại địa, nửa yếu ớt nửa thực, sông núi rừng rậm dòng sông đầy đủ mọi thứ. Nhất định là ảo ảnh, lần trước liền có một cái thật làm huyễn tượng, cuối cùng bị xà yêu binh bắt đi đại lao đóng nửa năm mới thả ra. Chậm rãi, con lười cũng phát giác dị thường. Ta sáu. Ngày a, vậy mà là thật thế giới, không phải huyễn tượng cũng không phải ảo ảnh. Thành thị bên trong vô số sinh linh ngửa đầu, đối cái kia mảnh nửa yếu ớt nửa thật treo ngược thế giới chỉ trỏ. Trong chốc lát, rất nhiều ánh mắt sắc bén yêu thú thấy được tiểu cận đại tướng quân chờ đại thần, bọn họ đang từ cái kia ngã út đại địa hướng phía dưới bay. Chương 1200, triệu tập. Tiêu Cẩn chính bay lên trên. Từ nàng ánh mắt đến xem xà yêu đế quốc thành thị treo ngược bầu trời, nửa yếu ớt nửa thực, có thể thấy rõ nội thành đường phố cùng với ngựa đầu nhìn trời các tộc, rung động, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Các tướng lĩnh một mực bay lên trên, đương nhiên, phản phất xuyên qua một đạo màn nước. Nháy mắt, trọng lực phát sinh điên đảo. Phía trước nửa yếu ớt nửa thật thành thị trở nên chân thật, mà phía trước chân thật thần kỳ thế giới thì nửa yếu ớt nửa thực, có chút không thích ứng điên đảo thân hình lơ lửng đứng vững, Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, núi non sông ngòi còn tại trước mắt, nhìn như rất gần kỳ thực khả năng xa không thể chạm. Trong lòng kết nối xuống kế hoạch tràn ngập lòng tin. Chiến tranh muốn bắt đầu. Nhìn chăm chăm đỉnh đầu thế giới, vung vẩy áo choàng chạy thẳng tới trong đế quốc trụ cột. Về sau, Tiêu Cẩn khôi phục năm đó nữ tướng phong thái, triệu tập các bộ quan viên đại thần cấp tốc mở ra kế hoạch. Lập tức thông báo lệnh động viên, chiêu mộ đế quốc dũng giả, tăng cường quân bị, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả xưởng công binh toàn lực vận chuyển, nhất định phải ưu tiên chế tạo thuyền binh giáp quân giới. Mặt khác, tại Nam Hoang Yên Tĩnh chi địa đặt kế hoạch xây dựng nghĩa địa công cộng, xây dựng Lăng Yên Các, tướng sĩ bỏ mình có thể lá dụng về tội, nếu như di thể về không được, linh vị đưa vào Lăng Yên Các cung phụ. Chinh chiến khó tránh khỏi thương vong, nhất là đối phương là tà ma, hai họa vô số thế giới tuyệt không phải quả hờ mềm. Muốn có được liền phải nỗ lực, tộc đàn muốn cường đại dù sao cũng phải đi qua máu và lửa tẩy lễ, có tâm huyết mới có thể ngạo nghễ sừng sững tại cái này giết chóc thế giới. Tiêu Cẩn các tướng lãnh đại thần biết chinh chiến hung hiểm, đao kiếm không có mắt, tướng lĩnh cũng không dám cam đoan bình yên vô sự. Nếu bỏ mình, lá dụng về tội sao mà khó? Nhưng các tộc tướng lĩnh đại thần tin tưởng Long Hoàng, huống chi chỉ là chinh chiến phổ thông tiểu thế giới, nếu như ngay cả dũng khí cùng tâm huyết đều không có còn nói gì tu vi tiến thêm một bước. Xa yêu đế quốc sôi trào, lệnh động viên ngay lập tức trải rộng các nơi trên thế giới. Hai cây cổ xưa trên thần thụ, dòng sông hồ nước thác nước vẩy ra, tráng kiện thân cảnh trải rộng vô số thôn xóm, chim hót hoa nở, tinh xảo nhà trên cây là xà dược các tinh linh chỗ ở, gần như toàn tộc tuấn nam mỹ nữ. Ánh nắng tươi sáng, loài chim người đưa thư đưa tới trưng binh văn thư, đồng dạng văn thư xuất hiện tại từng cái xà yêu khu quần cư. Xà yêu bọn họ phần lớn trầm mặc ít nói. Thấy rõ văn thư phía sau không nói một lời trở về nhà trên cây, cầm lấy binh khí, lần thứ hai lưu luyến nhìn một chút nhà trên cây nhẹ nhàng đóng cửa, hoặc dọc theo kéo dài thân cây con đường chạy vội hoặc trực tiếp bay hướng chỗ tập hợp. Đại thụ bên trên càng ngày càng nhiều xà yêu tinh linh chạy vội, bầu trời rậm rạp chẳng chịt bóng dáng lướt qua. Cổ xưa thần thụ chỗ cao nhất, một cung tịch nhìn xem từng cái xà yêu tinh linh hướng các nơi tập hợp. Rậm rạp chẳng chịt bóng dáng lướt qua ngọn cây, bay qua dãy núi, phản phất vô cùng vô tận. Chinh chiến chẳng biết lúc nào nghỉ, ta chờ mong Bạch có khả năng có được hoàn vũ, cũng biết chinh chiến tránh không được tử vong, trong lòng luôn là băn khoăn, ai, hy vọng sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Một tỷ tỷ, không bằng ta đi trợ trận. Tịch cung mục đều là cổ thụ, có một hệ sinh linh thiện lương, huống chi những tiểu tử này là hai nàng nhìn tận mắt trưởng thành. Một lắc đầu, người ta làm quan trọng hơn, con rắn nhỏ bọn họ rất cường, có lẽ thật có thể thành công. Xanh ngắt thần thụ như núi, phù vân chảy xuôi, toàn bộ xà yêu đế quốc khổng lồ cỗ máy chiến tranh triệt để vận chuyển. Ở thế giới các nơi du lịch xà yêu tinh linh lao tới Nam Hoang, hải dương mênh mông. Bão tố tàn phá bờ bãi, một chiếc tràn ngập máy móc cùng tu tiên phong cách thuyền thép theo gió vượt sóng, phá tan sóng lớn trượt hướng hai đạo sóng lớn ở giữa thâm cốc, đầu thuyền trùng điệp vào nước lại ngẩng lái về phía đỉnh sóng, leo lên sóng lớn đỉnh phía sau gần phân nửa thân thuyền lý thủy. Mây đen tế nhật như đen như mực đêm khuya, thuyền lớn cột buồm chỗ cao nhất treo long kỳ. Sấm sét vang dội, thiểm điện nháy mắt chiếu sáng màn mưa. Một cái vũ yến xuyên qua báo tố đưa tới lệnh triệu tập. Một lát sau, thuyền lớn thay đổi phương hướng chạy thẳng tới xa xôi Nam Hoàng, cực bắc băng nguyên. Bởi vì khí hậu rất lạnh, tới đây lịch luyện xà yêu ít nhất, gió lạnh nẹn ngào nát tuyết như cát, thấp bé phòng băng khe hở lộ ra màu da cam ánh lửa, hai cái buộc lên áo choàng tuấn mỹ xà yêu chính xem bản đồ, chúng nó tới đây tiêu sắt còn sót lại lẻ tẻ thi hải quái vật, nhờ vào đó tích lũy quân công. Một cái thanh khiết phi điều hối hạ bay qua, đem tin tức truyền lại cho băng nguyên bên trên xà yêu bọn họ. Phòng băng vỡ vụn sụp xuống, hai thân ảnh hướng nam hối hạ chạy nhanh. Khoảng cách không phải rất xa một đạo băng trong cái khe, mấy cái xà yêu đình chỉ đào móc thi hải, tại thanh khiết sinh vật không hiểu nhìn kỹ chạy về phía phương nam. Trung Nguyên, Mộ Hoang Vu thành trì phế tích, một chi năm người tiểu đội vây công tà ma. Năm người trẻ có già có nam có nữ, làm người ta chú ý nhất chính là trong đó tuấn mỹ thai nhọn xà yêu, cầm trong tay trực đao, phía sau còn có một bộ hoàn mỹ cơ con nhỏ, chỉ là một cái tới nhân loại lãnh địa Trung Nguyên lịch luyện phổ thông xà yêu. Tà ma giết không hết trừ bỏ không hết, nhất là cấp thấp ma vật nhất làm cho tu hành giới cùng xà yêu đế quốc đau đầu, thế là các loại liên quan tới chém giết tà ma nhiệm vụ từ các tông môn cùng với xà yêu đế quốc cấp cho, ban thưởng phong phú, hiệu quả cũng vô cùng tốt, trong đó thuần dương cung cùng xà yêu đế quốc ban thưởng được hoan nghênh nhất. Đến không hết nhân loại tu sĩ nô nước tấp nập đội ma. Đương nhiên, có thể mời chào một vị xà yêu vào tiểu đội là cái lựa chọn tốt, vô luận khíu giác vẫn là nóng năng lực cảm ứng đều là lục soát truy tung cao thủ. Vật đuổi sao rời, tu hành giới sớm thành thói quen cùng trông coi quy củ yêu thú ở chung. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trong phế tích nhất đoạn tường cao sụp xuống, đao quang kiếm ảnh ma khí ngang dọc. Một vị tu luyện thổ thuộc tính công pháp tráng hán cầm trong tay đại thuẫn búa cùng trượng cao ma vật giao thủ, xà yêu linh hoạt du tẩu thỉnh thoảng tụ lực phát động tấn mãnh công kích, một kích xuất thủ, vô luận thành hay không nhanh chóng lùi về phía sau, tạo thành tổn thương so tráng hán còn nhiều hơn, bên ngoài một cái lao giả cùng hai nữ hải lấy phụ lục cùng pháp thuật vây công. Điển hình tiểu đội phối trí, ma vật đã là nỏ mạnh hết đà, thời gian qua một lát liền bị trực đao đâm vào trán. A phát tài đi. Cuối cùng góp đủ nhiệm vụ cần thiết, có thể đi xà yêu đế quốc đổi lấy phần thưởng. Hai cái tuổi trẻ nữ tán tu nhảy cẫng hoan hô, tuổi già tán tu cũng là liên tục mỉm cười. Vất vả rất lâu cuối cùng có khả năng đổi một bộ tốt công pháp, về sau dùng sức lực có lẽ có thể được càng nhiều ban thưởng. Tráng hán chỉ biết là sờ đầu cười hắc hắc, hoàn toàn không quan tâm bị khổng lồ ma vật đánh đến mặt mũi bầm dập. Tuấn Mỹ xà yêu hiếm thấy lộ ra một ít tiêu ý. Đột nhiên, một cái phi điều hối hạ lướt qua đầu đội thiên không, không ngừng lấy đặc thù nào đó tần số kêu to nhanh chóng đi xa. Nghe đến chim hót xà yêu hơi sững sờ, lập tức đại hỉ. Tê có thể cùng mấy vị quen biết tam sinh hữu hạnh, tại hạ có việc cần đi trước một bước, chỉ mong sau này còn gặp lại. Nghe vậy, bốn người mở miệng không hiểu. Trong đó trẻ tuổi nhất nữ hải mở miệng giữ lại. Liêu huynh, ngươi muốn đi đâu? Có thể cần chúng ta hỗ trợ. Tiểu đội có thể có được hôm nay chiến tích thiếu không được vị này xà yêu hỗ trợ, ở chung thời gian lâu dài hiểu nhau, mấy lần đối mặt sinh tử cùng nhau tác chiến sớm đã trở thành hảo hữu chí giao, đột nhiên rời khỏi thật có điểm không quen. Xà yêu cười nhạt một tiếng. Tin tức đã truyền ra, đế quốc thông báo lệnh động viên bắt đầu tăng cường quân bị, muốn phát sinh chiến tranh rồi. A, các ngươi xà yêu đế quốc tính toán đối Trung Nguyên phát binh sao? Bốn người cực kỳ hoảng sợ, tưởng rằng xà yêu đế quốc chuẩn bị chiếm đoạt Trung Nguyên, nhưng cũng không quá lo lắng, dù sao Trung Nguyên còn có tu tiên giới cự phách thần hoa sơn thuần dương cung. Sẽ không, đế quốc chúng ta nhất định là phát hiện mới nguy cơ, cụ thể ta cũng đoán không được. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bốn người yên tâm không ít, xà yêu đế quốc kỳ thật vẫn là rất không tệ, ít nhất mỗi lần cùng ma tộc giao chiến đều là xông lên phía trước nhất, danh dự tương đối tốt. Cùng đồng đội tạm biệt về sau, Tuấn Mỹ Nam xà yêu bước lên trở về Nam Hoang đường xá. Vận tải đường thủy tàu chở khách bên trên, nó gặp phải càng nhiều trở về quê quán đồng tộc, theo tới gần Nam Hoang, đồng hành xà yêu càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng còn có thể thấy được to lớn phi thuyền lướt qua sông lớn trên không, long kỳ hướng về cố hương. Tuấn Mỹ xà yêu nhìn phía trước hận không thể lập tức trở về đến quê nhà. Người Nam Phong bên trong quen thuộc vẻ quê mùa nói: "Nam Hoang, ta trở về." Chương 1201, lên trời. Bạch Vũ quân bể bộn nhiều việc, có khả năng vận chuyển đến hàng vạn mà tính quân đội truyền tống môn phức tạp về nào, đầu rồng không nhàn rỗi. To lớn công trình chính mình bận không qua nổi, một phụ trách đại bộ phận thiết kế, có khác cựu thiên đình nhờ và tiên lại công tượng hiệp trợ, tại xà yêu đế quốc tăng cường quân bị chỉnh đốn kết thúc phía trước nhất định phải lắp xong truyền tống cầu, nếu không nói cái gì cứu vớt thế giới, tóm lại không biết ngày đêm làm việc là được rồi. Lấy Long Môn làm mô bản, tạo dựng phiên bản đơn giản hóa Long Môn. Tốn thời gian hơn 10 ngày cuối cùng có tiến triển, nhưng xuyên thấu tiểu thế giới hàng rào bình chướng lúc bị thế giới thiên đạo ý chí ngăn cản, không cách nào xuyên thấu bình chướng. Tiểu phá cầu thế giới, núi cao đỉnh. Một tòa kiểu dáng cổ phát đền thờ ánh sáng lưu chuyển. Cửa đá một đạo mơ hồ màn sáng ngăn cách hai thế giới, trong cửa thế giới mơ hồ theo màn sáng lắc lư, mơ hồ có thể thấy rõ cao sơn lưu thủy trời xanh mây trắng, cùng vị trí thế giới hoàn toàn không giống, truyền thống cầu chỉ kém một bước cuối cùng, cũng là khó khăn nhất. Tùy tiện bắt cái cấp thấp tà tu tù binh làm thí nghiệm, đẩy tới cửa đá. Hai công tượng không chút khách khí, tiến lên chính là một chân. A. Cấp thấp tà tu dùng sức xuyên màn nước, hướng về phía trước không bao xa bỗng nhiên một cỗ lực đẩy đem hắn đẩy trở về. Bụp một tiếng mặt hướng xuống rơi xuống đất, đập rơi hai răng cửa, xui xẻo cấp thấp tà tu làm không minh bạch gặp không may tội gì, mấy ngày ngắn ngủi công phu bị thí nghiệm mấy lần, phía trước mấy cái kia cấp thấp ma vật tà tu thảm hại hơn, tra tấn không thành hình người, bán thành phẩm truyền tống cầu so các loại hình cụ càng kinh khủng. Lại thất bại. Tiên lại đám thợ thủ công vô kế khả thi. Khó làm, liền tính lấy trước thiên đỉnh tiên kiều cũng chỉ có thể truyền tống đại thế giới, muốn vào tiểu thế giới cho dù có ngày đỉnh văn thư thiên chỉ cũng rất khó, chỉ có số ít thần tiên có thể làm được. Nam Thiên môn bên ngoài tiên kiều cũng vô pháp trực tiếp truyền tống, đặc biệt phức tạp. Thiên đạo thế giới ý chí bài xích tính rất cường, thuộc về bản thân bảo vệ, có lẽ có lỗ thủng có thể xuyên. Không thể học tà ma, ma tộc xâm lấn dùng ngang ngược phá hư tính thủ đoạn xuyên qua lỗ thủng, phía trước Bạch Vũ quân vất vả vá, bị động phòng ngự hiệu quả không hề lý tưởng, cho nên bây giờ mới kế hoạch dùng chinh chiến đối phó tà ma. Vốn là thiên đình tượng tạo tư đám thợ thủ công không ngừng làm các loại nếm thử. Bạch Vũ quân nhíu mày đi vào cửa đá. Xuyên qua màn nước, ánh mắt một trận lay động phía sau lần thứ hai rõ ràng, gió nhẹ lướt qua bãi cỏ mang theo bổ công anh, một cái bình thường tiểu thế giới. Tiểu Phượng Hoàng cũng đi theo chui qua đến tham gia náo nhiệt, tươi mới cảm giác sau đó cảm giác rất không có ý nghĩa. Đối diện bay tới một cái sáu cánh xấu xí ác ma, trong miệng hàm răng rậm rạp chằng chịt, chân hướng về sau vỗ lượn, một tay mang theo dây sắt, một tay cầm quỷ đầu đao, khí thế hùng hổ đánh tới. Tiểu Phượng Hoàng cao hứng bừng bừng ném đi qua một viên đốm lửa nhỏ, đốm lửa nhỏ rơi xuống ác ma trên thân nháy mắt từ trong ra ngoài đốt thành tro. Phiên bản đơn giản hóa thấp phối long môn không có vấn đề, tất cả bình thường, vấn đề là chỉ có chính mình cùng Phượng Hoàng có khả năng xuyên qua hàng rào bình chướng, kỳ thật vẫn thuộc về đặc thù thần thú trời sinh tự mang năng lực, đối những người khác hoàn toàn vô hiệu, không có chút ý nghĩa nào. Lắc đầu, Linh Tiểu Phượng Hoàng trở về tiểu phá cầu thế giới. Mặt mày ủ rũ nặng cái cằm phát sầu. Thế, không có đạo lý a. Phía sau, vị thành niên Tiểu Phượng Hoàng mô phỏng theo buồn rầu hình. Một bay đến Bạch Vũ Quân bả vai ngồi xuống, nhìn xem cửa đá nhìn lại một chút tượng tạo tư công tượng. Thiên chỉ. Hiện tại cũng không mới làm thiên chỉ, liền tính làm ra cũng vô hiệu. Nhún nhún vai, Bạch Vũ Quân rõ ràng biết thiên chỉ cũng không phải là tùy tiện viết viết, huống chi bây giờ căn bản không lấy được. Một quay đầu nhìn xem mỗ Bạch gương mặt xinh đẹp. Bạch, ngươi có thể viết một phần văn thư thử xem, chỉ có ngươi có thể tùy ý xuyên qua thế giới hàng rào. À, suýt nữa quên mất Phượng Hoàng cũng được, cũng đừng xé vải rồng, nếm thử bám vào long khí hoặc dùng long chi khế nói. Ta thử xem, chờ một lát. Không có tài liệu, dứt khoát dùng ngọc thạch thay thế, nếm thử chế tạo lệnh bài. Suy nghĩ nửa ngày nghĩ đến thích hợp từ ngữ, lấy long khí khảm khắc, không có lưu lại bất luận cái gì vết cắt chữ viết tựa như là hoàn mỹ khảm nạm trên ngọc thạch, vùng ven tinh điêu nhị long hí châu tiểu dáng, dùng long ngữ viết, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế điều động mỗ Bạch tận lực làm đến tinh xảo, cuối cùng chế thành lớn cỡ bàn tay thần dị thông hành lệnh phù. Trọng yếu nhất, Bạch Vũ Quân nghiêm túc thành kính câu thông đối diện tiểu thế giới, dùng một loại văn bối giọng nói câu thông, coi nàng là làm tiếp gì, rất dễ dàng thu hoạch được tiểu thế giới kia ưu ái, trong cõi u minh đồng ý đồng thời tán thành thông hành lệnh phù. Cái này cái lệnh phù ẩn chứa đối diện tiểu thế giới thiên đạo ý chí, cho nên chỉ có thể đi hướng chỗ này. Rất nhanh chế tạo thành công. Cầm đi nhìn thử một chút. Công tượng nắm lên lệnh phù liền muốn kín đáo đưa cho cấp thấp tà tu, không đợi tới gần chỉ nghe thấy tà tu kêu thảm. A, không được qua đây. Tha mạng. Tà tu huyết dịch khắp người cùng âm tà khí hơi thở phảng phất tại thiêu đốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bạch Vũ Quân cùng phía sau Tiểu Phượng Hoàng im lặng mắt trợn trắng. Sợ Long Uy cùng Phượng Hoàng khí tức diệt đi, tà tu đặc biệt thu lại tất cả khí tức, làm sao lệnh bài cũng sẽ không thu lại, đừng nói đeo ở trên người, tới gần đều có thể đem tà tu đốt thành tro. Lệnh bài bao gồm long khí cùng với long chi khế nói không phải tà ma có thể đến gần. Đưa tay tùy ý đánh cái búng tay. 3. Tà tu nháy mắt thiêu đốt, liên thanh kêu thảm cũng không kịp phát ra liền ngã thành tro tàn. Đối bên cạnh một cái còn chưa thành tiên bán long nhân gật gật đầu. Tuổi trẻ bán long nhân không nói hai lời nhận lấy lệnh bài, trực tiếp hướng đi cửa đá, thần kỳ một màn phát sinh. Cửa đá màn nước theo lệnh bài tới gần lại mở ra thông đạo tạm càng lúc càng lớn, có thể rõ ràng thấy được đối diện cảnh vật, tuổi trẻ bán long nhân vô cùng dễ dàng xuyên qua thế giới hàng rào. Thành công. Đám thợ thủ công nhảy cẫng hoan hô, vây xem bán long nhân cũng hưng phấn không thôi. Một đối với cái này rất hài lòng, mặc dù hiện nay công năng kém chút nhưng có thể chậm rãi cải tiến, tin tưởng không bao lâu liền có thể xây dựng càng nhiều truyền tống cầu. Bay đến mô Bạch đỉnh đầu ngồi tại hai sừng rồng ở giữa. Bạch, ngươi nghĩ biện pháp đại lượng chế tạo, ta sẽ tiếp tục cải tiến truyền tống cầu, muốn đầy đủ cao lớn mới có thể thông qua chiến thuyền phi thuyền, còn phải có thể dài thời gian mở ra. Lệnh phù có thể chia làm khác biệt tác dụng, ví dụ đội ngũ nhỏ xuyên qua cùng với đại quy mô quân đội sử dụng, tốt nhất thiết kế càng thêm kỹ càng. Có đạo lý, ta lại thêm cấm chế, để tránh lệnh phù rơi vào ác tặc trong tay. Không sai, ngươi muốn khống chế tất cả thông hành lệnh phù, có thể học một chút nghiêm khắc thiên đỉnh thiên chỉ. Lệnh phù tương đương với thế giới chìa khóa, can hệ trọng đại. Đoán chừng tiếp xuống dài đến mấy tháng thời gian không có nhàn rỗi, một phải chịu trách nhiệm thăng cấp mở rộng truyền tống cầu. Bạch Vũ Quân tiếp tục nghiên cứu lệnh phù chế tạo cải tiến. Thở dài, gần nhất đều mệt mỏi gầy. Quay đầu nhìn một chút đã mở ra truyền tống môn. Trực tiếp phát mệnh lệnh, an bài một vạn xà yêu quân đội đi thanh lý ma vật, thuận đường an bài còn chưa vượt qua thiên kiếp thành tiền bán long nhân cũng cùng đi, trừ ma chiêu binh hai không chậm trễ, đến tiếp sau cái khác tăng chiến sự thích hợp giao cho kiểu cần các tướng lãnh. An bài tốt về sau liền bắt đầu nghiên cứu cải tiến thông hành lệnh phù. Nam Hoang, Tiểu Cần rất nhanh triệu tập một vạn quân đội. Gần nhất đặc biệt náo nhiệt, đến không hết thuyền thiết giáp lơ lửng yên tĩnh chờ đợi, nhân loại cùng yêu thú tụ tập vây xem, ánh mắt hướng về, hiếu kỳ trên trời treo ngược thế giới kia là nơi nào, càng hiếu kỳ xà yêu đại quân địch nhân là người nào, sườn núi, đường phố, mái nhà, thậm chí đường sông trên thuyền đều là các tộc bóng dáng. Liên tại vô số ánh mắt hiếu kỳ vây xem lúc, đột nhiên một trận sóng linh khí. Nam Hoang có hai cây cổ mục thần thụ, một khỏa là mục, một khỏa là tịch, một lớn một nhỏ lắng giềng. Cho dù tiểu nhân cây kia cũng là một tòa sơn mạch. Mặt trời chói chang trên không, tịch bỗng nhiên động, nâng lên một chi tráng kiện thân cây hướng bầu trời kéo dài, màu xanh cành lá nhanh chóng lớn lên, rất nhanh thẳng vào vân tiêu tiến vào cái kia treo ngược thế giới, xây thành một đầu kết nối hai thế giới thông thiên lộ. Đến không hết xà yêu binh dọc theo thông thiên thân cây nhanh chóng leo lên. Cùng lúc đó, những cái kia tập kết lơ lửng thuyền thép ngầm thuyền thủ, một chiếc nhận một chiếc bay về phía treo ngược thế giới. Chạy trước tiên lại là một con ngựa. Chương 1202, trước tờ mở sáng. Trước tờ mở sáng luôn là hắc ám. Tà ma sở dĩ được xưng là tà ma, từ sở tác sở vi có thể nhìn ra bản chất, phá hư, giết chóc, điên cuồng, dùng cái khác sinh linh bi thảm đổi lấy cái gọi là tự tại, giống như ôn dịch. Ác ma ẩn hiện chi địa tràn ngập hỗn loạn, làm trái tự nhiên giống như địa ngục. Núi rừng ốc giá bị liệt diễm đốt cháy, khắp nơi trên đất than cốc sắt thối, nước sông ô nhiễm vẩn đục tanh hôi, trong lòng sông một chiếc lâu thuyền chỉ lộ cột buồm, bọt nước từng lần một hướng trên bờ đầy bọt cùng phình to trắng bệnh sắt thối, bên bờ, một cái thấp bé cấp thấp ma vật tứ chi chạm đất bò. Màu xám khô quắt làn da, gầy quòm tứ chi phồng lên cái bụng, trên đầu thưa thất mấy quặng tóc phát. Ăn, ăn. Vẩn đục trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Ao ao lội nước chạy vào nước bùn bến, nhặt lên chết đã lâu trong mắt trắng bệnh hư thối cá thối. nắm lên liền dồn vào trong miệng, tóc vàng hàm răng cắn xé cá thối, nhấm nuốt khóe miệng chảy hôi hám nước bọt, tùy ý bọt nước bọt cọ rửa bẩn thỉu hai chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn khói đặc quần quần đê đập. Đê đập bên kia đinh đinh đang binh khí tiếng va chạm duy trì liên tục lâu ngày. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy gào thét cùng chửi mắng. Thấp bé cấp thấp ma vật ăn hết cá thối lại nhặt được một cái tử vong thật lâu cua đồng. Ngập lên cua đồng leo lên đê đập, tràn đầy vết cắt cùng dơ bẩn móng tay chạm đất chạy nhanh, ấp úng bò lên đê đập chỗ cao nhất, vừa vặn thò đầu ra thấy được mặt khác chiến trường, một đạo hàn quang hiện lên. Trước mắt hình ảnh trời đất quay cuồng bật lên lăn xuống đê đập. Đến thương sông. Bên này đi không thông. Thở hồng hộc dâu quay nón trắng hán toàn thân còn sót lại giáp ngực, cho tàn hôn hợp mồ hôi bẩn thỉu, cố gắng bò lên đê đập, nhìn qua vận đục nước sông quần quần sắc mặt phát khổ. Phía sau là kéo dài không biết hơn trăm dặm huyết tinh chiến trường, khói đặc liệt diễm, nơi xa tối tăm mở mịt thấy không rõ, ma khí bao phủ, thỉnh thoảng bộc phát pháp thuật tia sáng, bầu trời phi kiếm xuyên qua, ma diễm hừng hực, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Cùng ma tộc chiến dịch đánh 4-5 ngày, đánh tới cuối cùng hỗn loạn tương mừng, bên này một đội nhân loại nơi đó một đống ma vật, vô tự hỗn chiến. Trước mắt tình huống ai có thể kiên trì đến cuối cùng liền có thể thắng lợi. Rất hiển nhiên, đối với nhân loại mà nói càng về sau kéo tình hình chiến đấu càng bất lợi. Lại có 4 người bò lên đê đập, gần như người người mang thương. Toàn thân bẩn thỉu miễn cưỡng thấy rõ trong đó hai nữ tử xuyên đồng dạng tông môn trang phục, tóc thai rối bời đầy mặt dơ bẩn, trên thân có máu người cũng có ma huyết, hai người khác tình huống cũng không tốt, binh khí mài mòn nghiêm trọng, trong đó một người thậm chí cầm một cái ma tộc đao sát. Nam tử gầy nhỏ nói chuyện mang giọng nghẹn nào. Trong nước không có thuyền. Hùng đại ca, chúng ta chạy không thoát sao? Nước sông cuồn cuộn, trôi nổi các loại tạp vật, duy chỉ có không có cho dù một chiếc tiểu một thuyền. Nếu không lượn quanh bên kia nhìn xem. Dâu quay nón trắng hắn lắc đầu không nói. Một chân đem cái kia gầy còm ma vật thi thể đá xuống đê đập, giải ra vải thả xuống trong tay tàn tạ đao gãy. Phía trước là trông không đến bờ bên kia sông lớn, bầu trời ma điểu xoay quanh, đằng sau là hỗn loạn huyết tinh địa ngục chiến trường, căn bản không đường có thể trốn. Năm ngày, giết cũng giết không xong, đến cùng có bao nhiêu ma tộc? Năm người cảm xúc xa xút. Từ ban đầu tham chiến đấu trước trí dâng trào, năm ngày thời gian bên trong đã trở nên chết lặng, uể oải, đói bụng, chém giết, người bên cạnh đổi một nhóm lại một nhóm, đến cuối cùng tìm kiếm đồng loại báo đoàn sưởi ấm, hiện tại chỉ muốn sớm thoát đi địa ngục chiến trường tìm một chỗ mạng sống. Phàm tục quốc gia đại quân, các tu hành tông môn, thậm chí bao gồm sơn tặc thổ phỉ cùng các nhà thanh niên trai tráng. Lúc đầu không có người để ý xuất hiện ma vật, chờ phản ứng lại lúc đã không kịp, vội vàng tập kết tất cả lực lượng nên chiến tà ma. Không thấy được tà không thắng chính, chỉ nhìn thấy hủy diệt cùng tử vong. Lại một đám xấu xí ma vật lần theo hương vị tới gần. Đi mau, đừng ngừng xuống. Bên kia mô đất có một nhóm cấm quân. Chúng ta mau qua tới. Không tốt. Năm người trơ mắt thấy được một cái cao tới 3 trượng cự hình ác ma xông lên mô đất, vung vẩy đấm máu lang nha bổng đèm đám kia tinh nhuệ cấm quân đánh giết, sau đó nắm lên tàn chi nuốt. Lên đỉnh núi. Núi thấp đỉnh có một đám nhân loại, là chút phàm tục quân đội tán binh cùng với các môn phái phổ thông tu sĩ. Gấu họ Tráng Hán vung vẩy đao gãy chém giết một cái ma điểu, lẫn nhau hiểm hộ hướng núi thấp chạy đi, khắp nơi trên đất mũi tên đao gãy cùng đốt cháy khét gãy xương gốc dạng, không cẩn thận tổn thương đến chân rất dễ dàng tụt lại phía sau, đồng dạng bàn chân thụ thương còn có những cái kia xấu xí ma vật. Chạy mau mau. Chịu đựng. Chờ lệ đại nhân đánh bại ma đầu chúng ta liền thắng. Vô luận là bọn họ 5 cái vẫn là những nhân loại khác, ánh mắt luôn là chú ý phía trên chiến trường thương khung, khói đặc mây đen không ngừng bị khuấy động, từng trận oanh minh cùng pháp thuật tia sáng là tất cả mọi người kiên trì đến bây giờ động lực, tu hành giới tu sĩ mạnh nhất đối chiến nhất cường đại ác ma. Chỉ cần tu sĩ có khả năng đánh bại ma đầu, cho dù đại quân chiến cuộc bất lợi cũng có thể chậm rãi chuyển bại thành thắng, nếu như bại, vậy sẽ là một trận tai nạn. Vượt qua thi thể, máu loang vũng bùn dính đế giày chạy nhanh tốn sức. Chạy nhanh hô hấp dồn dập, phổi tựa như cái phá phong dương, kịch liệt hô hấp dẫn đến buồn nôn muốn nói, thậm chí có thể cảm nhận được tim đập bành bành tiếng vang. Nhanh, lại chạy một hồi liền có thể cùng những người kia tụ lại. Trên đường gặp phải mấy cái đồng dạng tán loạn ma vật, 5 người giải quyết dứt khoát liên thủ đánh giết. Cấp thấp ma vật chiến lực, nhưng không chịu nổi số lượng thực sự quá nhiều. Chịu đựng, lập tức tới ngay. Chạy chạy. Chiến trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Người gầy chỉ bầu trời biểu lộ mừng rỡ, chào hỏi những người khác ngẩng đầu nhìn lên trời. Mau nhìn trên trời, nhất định là lệ đại nhân thắng. Tráng hán nghe vậy ngẩng đầu, rất nhiều người bao quát ma vật cũng đình chỉ chém giết, ngửa đầu nhìn trời trống không, thấy được khói đặc ma khí kịch liệt phiên trào giống như là tại phóng đại chiêu, ngay sau đó rớt xuống một cái cao lớn xấu xí bóng dáng, là cái kia đáng hận ma đầu. Thắng. Không chờ đại quân loài người reo hò, trong khói đen lại rớt xuống cái trên người mặc màu trắng tu sĩ phục bóng dáng, rơi xuống tốc độ so ma đầu còn nhanh hơn. Tráng hán đám người ánh mắt đờ đẫn, phảng phất toàn bộ trời đều sập. Ma đầu hèn hạ, rơi xuống tu sĩ nghiến răng nghiến lợi giống to, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, rất nhanh tất cả mọi người liền hiểu, bởi vì trong khói đen lại xuất hiện cái ma đầu, tổng cộng có 2 ma đầu. Bên ngoài một cái ma đầu thực tế 2 cái, hợp mưu thiết kế đánh lén, một màn này làm cho nhiều tu sĩ sau lưng phát lạnh, ma tộc đây là tính toán triệt để hủy diệt toàn bộ thế giới. Bị đánh lén thụ thương tu sĩ hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay nhanh, 2 ma đầu cười ha ha cũng không truy sát. Tất cả mọi người biết, chiến tranh bại, bại rất triệt để. Dâu quay nón trắng hán đầu anh minh, chết lặng chạy nhanh, dẫn 4 người chạy lên núi thấp. Phát hiện núi thấp đỉnh tất cả mọi người nhìn qua cái nào đó phát hiện, không núp ních, ánh mắt hoảng sợ phảng phất thấy cái gì đáng sợ sự tình, 5 người đáy lòng có loại dự cảm không tốt. Lên đỉnh núi theo ánh mắt nhìn. Lao thiên gia. Ánh mắt từ núi thấp đỉnh mọi người phía sau hướng bên trên rời, lộ ra phương xa bình nguyên đen nghịt rậm rạp chẳng chịt điểm đen, lại một chi ma tộc đại quân. Cấp thấp xấu xí ma vật tại cao đẳng ma vật thúc dục xuống miễn cưỡng đứng thành từng cái đội hình sát cánh nhau, nhìn từ đằng xa chính là từng cái màu đen khối lập phương, bụi đất tung bay từng bước một tới gần chiến trường. roi ra quất, đánh đến cấp thấp ma vật hực tê, cầm trong tay làm thô bằng sắt binh khí, binh giáp chạm vào nhau đinh đương tiếng vang. Dâu quay non tráng hán đám người trong lòng minh bạch, trang chiến dịch này nhất định phải thua. Các tu sĩ đã chuẩn bị rút lui, phổ thông quân tốt cùng với tu vi rất thấp các tu sĩ không đường có thể trốn, trốn lại có thể chạy đi nơi nào? Ma vật đại quân bước chân ầm ầm, cuốn theo ma khí hung tàn dữ tợn. Chúng ta chết chắc. Liên tại tất cả mọi người tuyệt vọng lúc, thương khung đột nhiên phong vân khuấy động, tầng mây đè thấp sấm sét vang dội. Trên trời tựa hồ có đồ vật gì. Chương 1203, biến hóa. Tối như mực khói đặc càng ngày càng sáng. Rất nhiều hỏa cầu lướt qua thương khung, vạch ra từng đầu đường vòng cung kéo lấy khói đặc rơi hướng ma tộc đại quân. Đột nhiên xuất hiện biến cố để hỗn loạn chiến trường vì đó yên tĩnh. Phảng phất mưa sa băng, đến không hết thiêu đốt hỏa cầu lăn lộn rơi xuống, thậm chí có thể thấy rõ cái kia từng đầu khói đen vượt đuôi, vượt qua chiến trường, hướng dậm dạp chẳng chịt ma tộc đại quân đập xuống, hàng phía trước ma vật bị ánh lửa chiếu sáng, phản xạ có điều kiện ngửa về đằng sau bối rối lui lại. Kinh hoàng, chú lên, nhất là cao mấy trượng to lớn ma vật lùi lại giẫm chết rất nhiều thấp bé ma vật, cuối cùng, màu vỏ quýt kia sáng chiếu sáng tất cả. Hỏa cầu khổng lồ rơi xuống đất, lăn lộn, bật lên. Đem dày đặc ma tộc đại quân xé ra từng đầu khe, lưu lại khe rãnh cùng với liệt hỏa. Núi thấp đỉnh, dâu quay non trắng hán đám người trợn mắt há hốc mồm. Sau đó hưng phấn kích động đến phát run, bất kể là ai xuất thủ, có thể khẳng định nhằm vào ma tộc không thể nghi ngờ, vốn đã tuyệt vọng tâm tình lần thứ hai phấn chấn, một lần nữa đốt lên hy vọng, có thể còn sống dù sao cũng tốt hơn bị ác ma giết chết nuốt. Giết, giết sạch tất cả ác ma. Quá tốt rồi. Giải giấc chiến trường đám người điên cuồng gào thét hò hét. Giữa không trung, hai ma đầu liếc mắt nhìn nhau, cũng không để ý ma tộc đại quân, đối ma tộc mà nói cũng không có bảo vệ đồng loại nói chuyện, càng không để ý chết bao nhiêu, thân hình thoát một cái, cầm trong tay binh khí thẳng hướng tập kích đầu nguồn, khí thế hùng hổ ma diễm cuộn cuộn. Chiến trường tất cả nhân loại cùng ma vật nhìn xem hai ma đầu trực tiếp bay lên vân tiêu, còn chưa kịp thở một ngụm, hai ma đầu ngoài dự liệu lấy càng nhanh chóng hơn độ lùi lại trở về, đồng thời ma khí phiên trào giống như là bị trọng kích thụ thương, cô kia ác ma uy thế gần như suy yếu đến cực hạn, giống như là bị một loại nào đó uy thế chen ép lật không nổi bọt nước, đây chính là hai cái có thể so với độ kiếp kỳ ma đầu, trên đời gần như vô địch. Phổ thông sĩ tốt cùng cấp thấp tán tu không biết kỹ càng, đông đảo tông môn trong lòng cao thủ nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhanh liền thấy được đáp án. Nơi xa trong mây xuất hiện 9 cái bóng dáng. Có nhân tộc cũng có yêu tộc, khí tức chỉ thiếu chút nữa liền có thể độ kiếp, trên đời khi nào xuất hiện nhiều như thế cường giả? Hẳn là cùng ma tộc đồng dạng xuyên thấu hư không mà đến. Bất luận đông đảo tu sĩ nghĩ như thế nào, chín thân ảnh nhào về phía hai ma đầu. Trong mây xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Thuyền thủ, Tiêu Cẩn mặt không hề cảm xúc liếc nhìn chiến trường, cũng không đem hai ma đầu đưa vào mắt. So nhiều người sao, chúng ta chưa hề sợ qua người nào, bị ai tà ma cả ngày đầy đầu hủy diệt giết chóc. Lại nói mấy trăm năm không nhìn thấy ma tộc đại quân, nghĩ không ra vẫn là cái kia hùng dạng, đã hình thành thì không thay đổi muốn trở về nguyên thủy dã man, Long Hoàng nói qua. Không tiến bộ liền bị thời đại đào thải, ma tộc quá khí. Bên cạnh, cái nào đó cường tráng gấu yêu thủ lĩnh ánh mắt u hoán. Sát thực mấy trăm năm chưa từng thấy ma tộc đại quân, ban đầu ma tộc tùy ý thẩm thấu xâm lược, nên ngang tụ tập công thành đoạt đất, kết quả bị nghiêm chỉnh huấn luyện xà yêu đại quân theo trên mặt đất ma sát, nhất là phía sau còn có thần thụ bao bọc, tổn thất nặng nề phía sau dứt khoát từ bỏ xâm lấn Long Miên tiểu thế giới. Rất nhiều tướng lĩnh cảm thấy năm đó hẳn là cho ma tộc điểm hy vọng, ít nhất sẽ không có trận nhưng đánh. Tiêu Cẩn vung vung tay, động thủ đi, xua tan hắc ám. Chiến thuyền hai bên, ba hàng xà yêu binh đồng thời giơ lên cái lệnh. Chiến trường hỗn loạn đại quân loài người đau khổ kiên trì, đột nhiên nghe thấy xa xăm thâm thúy tiếng kèn, truyền khắp đại địa mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tiêu Cẩn ngửa đầu hít sâu. Mặt trời dâng lên. Trên chiến trường mệ mỏi đám người thấy được thương khung khói đặc mây đen tản ra. Chói mắt ánh mặt trời vẩy hướng mảnh này máu và lửa đại địa, tà ma bọn họ bị ánh mặt trời chiếu âu ngao gọi bậy, ngay sau đó, bầu trời xuất hiện rất nhiều lơ lửng thuyền lớn. Thuyền lớn chậm rãi giảm xuống, xa yêu binh nộn nhịp nhảy thuyền thanh lý chiến trường hỗn loạn bên trên ma vật. Một phương hướng khác cầm ầm rung động, binh mã đều mặc giáp kỵ binh từ bên cạnh hướng ma tộc đại quân tiến công, không có gieo họ không có hò hét, yêu binh ngồi cưỡi yêu mã, mang theo buôn lôi tiếng vó ngựa xung kích ma tộc quân trận, cao lớn yêu mã mượn nhờ mặc giáp phòng ngự chỉ để ý va chạm. Xương cốt tiếng vỡ vụn cùng tiếng vó ngựa vang vọng chiến trường. Trước hết nhất vẫn lạc chính là hai cái ma đầu, ma tộc bại cục đã định, tiếp xuống chiến sự cần thời gian. Núi thấp phụ cận, dâu quay non trắng hắn 5 người bị một đám ma vật vây công. Vốn định thừa cơ giết nhiều chút ác ma, không nghĩ tới gặp được một đám con rồi không đầu giống như ma vật, lâm vào vây công tình cảnh nguy hiểm. Nhất là trong đó một cái cao 2 trượng quái vật nhất là khủng bố, vung vậy cự thú xương gậy đánh đến tráng hán đám người thở không ra hơi, mắt thấy hai kiếp khó thoát. Đột nhiên, trước mặt xấu xí cấp thấp ma vật nghẹn ngào chu lên, cái cổ bị một chi mũi tên bắn thủng. Ngay sau đó siêu siêu tiếng xé gió không dứt bên hai, từng cái ma vật bị bắn giết. Lương tựa lương tập hợp một chỗ 5 người tưởng rằng rất nhiều cung tiến thủ, làm những cái kia cấp thấp xấu xí ma vật bắn giết trống không, mới phát hiện viện binh chỉ có một cái. Là yêu tộc. Rất rõ ràng hai nhọn, thoạt nhìn rất trẻ trung, dáng người thon dài tướng mạo tuấn mỹ. Mặc giáp trụ cùng binh khí tràn ngập dị dạng nghệ thuật cảm giác. Động tác nhẹ nhàng ưu nhã nhanh chóng liên xạ, dây cung vỡ động vô luận xa gần đều là một tiễn đánh giết, thành đàn ma vật thời gian qua một lát bị giết chỉ còn cao lớn quái vật. Dương cung cài tên cảnh giác nhắm ngay dâu quay nón đám người. "Đừng, đừng bắn tên. Chúng ta là cùng một bọn." Gầy lùn nam tử vội vàng hô to. Sa yêu binh nhìn máu me đầy mặt 5 người, xác nhận là nhân loại, chuyển tay đem mũi tên bắn về phía cao lớn quái vật, liên tục bật lên tránh né quái vật công kích, phát giác mũi tên không có hiệu quả phía sau thu hồi cùng tiễn rút đao, cầm trong tay trực đao chạy nhanh tìm kiếm sơ hở. Dâu quay nón lau sạch dâu bên trong dính vết máu bùn nhão, tâm phục khẩu phục. Thật lợi hại, đây là tiên binh sao? Xa yêu binh thấp người từ cao lớn ma vật bên cạnh nhanh chóng lướt qua, lưới đao vạch qua quái vật đầu gối mấu chốt. Ngao! Vang một tiếng, quái vật thụ thương nửa quỳ. nháy mắt buộc phát ra tốc, trực đao lượn quanh quái vật cái cổ xoay tròn, về đao vào vỏ, cầm lấy cung tiễn cũng không quay đầu lại thẳng hướng nơi xa cái khác ma vật. Phía sau, cao lớn quái vật phí công che cái cổ, bịch một tiếng ngã quỵ. Cái này liền toàn bộ giải quyết. Mơ mịt nhìn xem những cái kia bỗng nhiên xuất hiện yêu binh đồ ma, chờ căng cứng tinh thần buông lỏng, cái này mới phát giác toàn thân đau nhức đau rát, lại đói vừa buồn ngủ, vô tận mệt mỏi phảng phất muốn đem toàn bộ người bao phủ, không quản trên mặt đất vũng bùn dứt khoát hướng trên mặt đất nằm một cái ngủ một hồi lại nói. Chiến trường tiếng chém giết từ từ đi xa. Ma tộc đại quân bị vây lại, Tiêu Cần rất cao hứng có thể gặp phải tụ tập ma vật, một lần dọn dẹp sạch sẽ tránh khỏi khắp thế giới lục soát. Trong tầng mây, Bạch Vũ Quân hài lòng gật đầu, quay người xuyên qua cửa đá trở về tiểu phá cầu thế giới. Chinh chiến không hề tốt đẹp, nhưng không thể không đi làm. Trở lại thần cung, liên tục thời gian dài không ăn không uống không ngủ mân mê truyền tống cầu, trở lại thần cung phía sau vẫy lui tiên nga, một mình điểm dựa cao lớn long ỷ nằm nghiêng ngủ gật. Nửa ngủ nửa tỉnh mơ mơ màng màng cảm giác được một loại nào đó biến hóa. Nhắm lại hai mắt lại mở ra, tiến vào đặc thù nào đó thần bí trạng thái, thấy được chính mình khí thế phát sinh chuyển biến. Nguyên bản khổng lồ cự long thân ở côn luân bối cảnh bên trong, bây giờ khí vận mệnh số nhiều chút hạo nhiên chính khí, ẩn ẩn có loại che chở thương sinh chi ý, trước đây thật lâu côn luân khư thần long tặng cùng đế vương thần vận càng thêm tăng cường, long uy bên trong nhiều loại uy nghiêm. Khó mà nói rõ ràng, tóm lại khí vận mệnh số càng thêm hùng hậu, tạm chậm chạp duy trì liên tục tăng tiến. Đánh ngáp xoay người ngủ tiếp. Chương 1204, 200 năm. Ung dung 200 năm. Thời gian đối với nắm giữ dài rằng giặc tuổi thọ thần thú mà nói như thời gian qua nhanh. Bạch Vũ Quân tuy nói hô to tham ăn tham ngủ, trên thực tế thật cần cù chăm chỉ lao lực lo liệu, không đề cập tới cái khác thần thú. Cùng cảnh giới thần tiên yêu ma phần lớn thường xuyên bế quan tu luyện, động một tí ngộ đạo mấy trăm năm, một số thần thú thậm chí tỉnh lại sau giấc ngủ thương hải tam điển, cực ít chạy ngược chạy xuôi bận rộn. Mỗ Bạch thật rất cần cù, làm một cái tiểu di cũng coi như sử dụng nát tim rồng. Cái này gần 200 năm có thể nói mỗi ngày bạo gan. Mô phỏng theo thiên đình tại thần cung ngoại tu xây một đầu tiên tiểu, dùng cho đại quân lui tới từng cái tiểu thế giới, nhìn như đơn giản, tuyệt không phải tiêu hao thần lực ra điểm mồ hôi liền có thể luyện thành, tiên tiểu cực kỳ phức tạp, mỗi một cái long ngự phủ văn đều muốn nghiêm túc vẽ, bộ não điên cuồng vận chuyển tính toán, đói bụng không có kỳ nghỉ. Trên mặt thật vất vả góp nhặt hài nhi mập biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là bảo trì nhọn cái cằm. Cảnh đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng thần cung giống như năm đó thiên đình. Tuấn Mỹ xà yêu binh xếp hàng tuần sát, tiên nga điểm sáng tinh xảo đèn cung đình, buông tay hậu cung đèn tự mình bay tới mái hiên cửa đình nhẹ nhàng trôi nổi, thần cung tọa lạc lơ lửng thần sơn, quả thật lộng lẫy. Chỗ cao nhất nguy nga đại điện, trước điện thị vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, binh giáp tinh xảo, cầm trong tay trường ngực cao hình toi màu vàng tấm thuẫn cùng lộng lẫy trường thương, phân lập hai bên có chút túi đầu cung nên long hoàng. Bạch Vũ Quân đi đến ngọc thạch bậc thang, bán long bán nhân hình thái, phía sau hề vải kéo lấy thật dài đuôi rồng. Về vài thiếu mệt mỏi, hiếm thấy hồi cung nghỉ ngơi. Đánh cái ngáp đi vào trống rỗng đại điện, màu ấm ánh đèn bầu không khí rất dễ chịu, đại điện mái vòm lấy trận pháp hiện ra đầy trời chói lọi tinh hà, tại dưới trời sao đi ngủ rất dễ chịu. Cô đơn bóng dáng từng bước một hướng đi long ỷ, yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng bước chân. Đặt trước đây, Mỗ Bạch càng muốn tung bay đi, hiện tại chỉ là muốn nghe một chút trong đại điện quanh quần tiếng bước chân. Năm đó lập chí làm cái tiểu thương, ai, thế sự khó liệu. Lắc đầu, cất bước lên đại cấp. Hiếm thấy thần ngọc bậc thang chân đạp như đạp nước, mơ hồ có thản nhiên gợn sóng, trong vắt ngọc thạch cùng mái vòm tinh không hô ứng lẫn nhau ngọc ảo thần diệu. Hướng rộng lớn long ỷ nằm một cái, đuôi rồng tùy ý dựng một bên. Trời tối người yên, Bạch Vũ Quân lại bỗng nhiên không ngủ được, đem gối điều chỉnh vị trí sau lưng lót, phất phất tay, một chiếc xinh đẹp đèn cung đình thổi qua đến, đèn xa hoa văn màu các mặt đều không giống nhau, màu vàng ấm vầng sáng không hề chói mắt. Bạch Vũ Quân lấy ra văn thư chờ chút đơn giản lật xem, tất cả đều thuận lợi. To như vậy cung điện, cao cao tại thượng long ỷ, Mỗ Bạch lười biếng nằm nghiêng. Trong 200 năm chinh chiến không ngừng, cái này đến cái khác tiểu thế giới quét sạch tà ma, môi đang rõ ràng một cái tiểu thế giới liền lưu lại một chi quân đội đóng giữ. Có khi ngắn ngủi mấy ngày liền có thể quét sạch, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp được xương cứng, đánh lên cái 3-5 năm. Cho đến trước mắt đã cứu vớt mấy trăm tiểu thế giới, công đức quả thực lượng lớn. Khổng lồ công đức phần lớn hướng Bạch Vũ Quân vị này long hoàng, cũng có không ít hướng đế quốc các bộ, nhất là binh tướng chia lại rất nhiều, so ra kém Bạch Vũ Quân nhưng cũng khá hậu hĩnh, dù cho bỏ mình cũng sẽ có công đức che chở chúng sinh. Tiêu Cẩn chờ một chút lúc trước bị một cưỡng ép tăng lên đồng thời áp chế tu vi khó tránh khỏi căn cơ bất ổn, bây giờ, các tướng linh thừa cơ mượn nhờ công đức đền bù căn cơ. Trong 200 năm trước sau lần lượt độ kiếp thành tiên, tại Bạch Vũ Quân thao túng xuống đều lưu lại tại tiểu phá cầu thế giới. Theo tăng cường quân bị cùng với lớn mạnh, lại có vấn đề mới xoắn xuýt, mặc dù thành tiên làm sao thực lực tư chất có hạn, Tiêu Cẩn đối trưởng khống một chi khổng lồ quân đoàn càng ngày càng lực bất tòng tâm, nàng đúng là cái tướng soái chi tài, nhưng cùng hiện nay quyền lợi khó mà xứng đôi, nếu không phải có một cùng tịch cùng với Bạch Vũ Quân từ bên cạnh hiệp trợ, đoán chừng rất khó ngồi vững vàng nguyên soái vị trí. Thích hợp nhất tướng soái chỉ có một vị. Trấn áp chiến trường thời viễn cổ chín sinh kim qua thiết mã trấn bắc, quân thần mệnh cách, thích hợp nhất lĩnh quân tác chiến. Chỉ mong trấn bắc mau mau trải qua đau khổ, sớm ngày đến tiên giới giúp ta. Thời cơ chưa tới, hắn có mệnh số của hắn, cùng với một số không qua được kiếp, làm trấn bắc đến tiên giới thời điểm cũng là Bạch Vũ Quân mở ra mở màn ngày, phảng phất trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu. Mỗ Bạch không có gan loại thần dị linh bảo kề bên người, cũng không có tùy tiện đi một chút liền đụng phải các loại bí cảnh bảo vật. Thế nhưng có hai vị hảo hữu chí giao tương trợ, chiến thần Hầu Ca, quân thần trấn bắc, cùng với đến không hết anh dũng không sợ trung thực dưới trướng, còn phải chờ ai? Hiện nay rất hài lòng, thế giới thuộc về mình càng thêm thần dị, tiến hóa đến nay tương đương với phổ thông đại thế giới, tạm như cũng bảo trì lớn lên. Biến hóa lớn nhất muốn số tự thân khí vận. Khí tức càng lúc càng giống hòa vào côn luân khư vị kia cổ xưa đế hoàng khí tức theo chinh chiến không ngừng tăng cường, lơ đãng toát ra đến uy thế để một đám dưới trướng càng vi thần hơn phục, cũng có trợ giúp tu hành, Bạch Mỗ Long bắt đầu đau đầu tu vi tăng lên quá nhanh. Tiêu Cẩn các tướng lãnh thành tiên, lại tiến vào tiểu thế giới có chút khó, dứt khoát lưu đại bản doanh đứng giữa chỉ huy, nhiều đội binh tướng lục tục ngo ngoe từ trong chiến hỏa trưởng thành, chống lên thần cung khí thế. Có phải hay không nên làm chút gì đó? Mỗ Bạch đôi mi thành tú nhíu chặt, cũng không phải là gặp được cường hãn ma tộc đại quân. Tựa như phía trước nói qua như thế, ma tộc đã hình thành thì không thay đổi khó tránh khỏi bị đào thải, mà là nghĩ đến một cái hảo kế hoạch. Mở ra chư thiên vạn giới thương mậu, khuấy động yên lặng vô số hội nguyên múc meo nước đọng. Nếu muốn phồn hoa cường thịnh, không thể rời đi thương mậu. Thả xuống văn thư, ngửa đầu nhìn tinh không yên tĩnh suy tư, càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Nỗ lực cực lớn đại giới chinh chiến mấy năm liên tục, cũng không thể đánh xong liền đi, dù sao truyền tống cầu cũng đã thông sao không lợi dụng, hàng thông thiên bên dưới, vật tận kỳ dụng, đánh vỡ mục nát xây dựng phồn hoa kỷ nguyên mới, cái khác tiểu thế giới về sau lại đối mặt ma tộc xâm lấn cũng không đến mức hạ trạng thê thảm. Bạch vậy đôi rồng đáp lên ngọc thạch trên bậc thang, nắm lên trang giấy, liếm liếm bút lông vụ vụ viết, sau đó đem văn thư chuyển hướng đèn đuốc sáng trưng bí mật quân sự đại điện. Mỗ Bạch ra sức khuấy động vạn giới đẩy mạnh ảnh hưởng sâu xa biến hóa. Buồn chán thời điểm bỗng nhiên lòng có cảm giác, ẩn ẩn cảm thấy nên trở về Hồng Hoang tiên giới một chuyến, đại bộ phận công việc đi vào quỹ đạo, cũng xong trở về nhìn xem tiên giới đến tột cùng bị dạy vò thành dạng gì. À, còn có đề nghị của Hiêu, lúc trước muốn giao dịch trong thiên lao một người, thời gian qua đi hơn 200 năm cũng nên đi xem một chút. Nam Hoang, vô luận trung nguyên nhân loại tới vẫn là xà yêu đế quốc bình dân, sớm thành thói quen bầu trời cái kia treo ngược thế giới. Ngày thường thường xuyên có cao thủ hoặc phi thuyền qua lại hai thế giới kia linh khí nồng đậm thích hợp tu luyện tin tức người người đều biết, làm sao không có cho phép không cách nào tiến vào, bởi vậy tụ tập rất nhiều tu sĩ muốn xuyên qua hàng rào tiến đến tìm tòi hư thực. 200 năm, người bình thường đã mấy đời người. Đại bộ phận người từ hài đồng thời đại liền quen thuộc vùng thế giới kia, cho rằng cùng cổ xưa Long Môn cùng với Nhật Nguyệt đồng dạng liền nên tại nơi đó. Trời trong gió nhẹ trời quang mây tạnh. Nhắc tới cũng kỳ, ngày xưa xuyên qua hai thế giới phi thuyền bỗng nhiên ngừng bay. Ngay sau đó, cái kia mảnh treo ngược thương khung thế giới biến mất. Thần thụ phụ cận có thêm một cái chiếm diện tích cực lớn cửa đá, có thể tại đỉnh đầu treo hơn 200 năm thế giới biến mất, để rất nhiều nhân loại cùng với yêu thú vô cùng không thích ứng, làm quen thuộc cái nào đó sự vật về sau bỗng nhiên không có, cảm giác vô cùng hỏng bét. Mỗ Bạch xuyên qua hư không, đến tiên giới sau lưng hình nhoáng một cái dung nhập phong vân chạy thẳng tới Nam Thiên Môn. Không nghĩ tới Nam Thiên Môn bên ngoài khắp nơi đều là cơ sở ngầm. Lo lắng một số thế lực có bí bảo có thể phát hiện thân hình, hơi suy tư phía sau chuyển hướng chạy thẳng tới Bắc Thiên Môn, hắc ám thế giới băng tuyết giống như tuyệt địa, căn bản là không có cách giám thị, có thể thông suốt người cực ít, huống chi không có chấn thủ đại ấn tìm tới Bắc Thiên Môn cũng vô dụng. Gió lạnh nghẹn nào, vô thanh vô tức xuyên qua hắc ám thanh khiết. Chương 1205, lạnh. Thấu xương gió lạnh cuốn ống tay áo. La bảo trì bí ẩn đặc biệt đem Long Uy co lại đến quanh người trăm trượng, ngoài trăm trượng đều là quái vật. Màu trắng loáng thần quang tại hắc ám thế giới băng tuyết bên trong giống như một chiếc đèn lồng, ánh sáng đom đóm xuyên qua phế tích, chui qua độc băng, phàm là quái vật chạm đến nhất định mẫn diệt, bây giờ so với lúc trước làm thần tướng lúc Long Uy càng lớn. Vung vẩy đuôi rồng du tẩu cùng phong tuyết sông băng bên trong, hai mắt bước lên hồng quang, bỗng nhiên, lòng có cảm giác nhíu mày liếc nhìn xung quanh một số chỗ rất nhỏ. Khíu giác cẩn thận phân biệt gió mùi. Nóng năng lực cảm ứng thông qua nhiệt độ khác biệt tạo dựng hình ảnh. Tìm tới. Hối hạ phi hành bên trong bỗng nhiên chuyển hướng, trực tiếp bay hướng trong bóng tối một tòa tuyết sơn. Núi cao ngàn trượng, khắp nơi có thể thấy được hoặc hoàn hảo hoặc tàn tạ kiến trúc phế tích, đều bị thanh khiết bao trùm, đỉnh núi có bị gió cắt chém hình thành rộng lớn bình đài, phát giác có ai lấy ẩn nặc trận pháp ẩn nút, nhưng sắp xếp vội vàng tương đối thô ráp, Bạch Vũ Quân hiếu kỳ đến tột cùng là ai tại cái kia. Hắc ám bên trong vạch qua lưu tinh, giống như một viên thiên thạch nghiêng nghiêng rơi xuống. Oeng! Băng cứng nứt ra tuyết động bay tán loạn. Chân đạp tuyết động kéo kẹt tiếng vang, cước đạp thực địa càng dễ tại phát lực. Bạch Vũ Quân vẫy vẫy cái cổ nâng người lên liếc nhìn đỉnh bằng, đuôi rồng đệ thấp bảo trì cảnh giác tư thái, hai nhọn uốn éo đến vặn vẹo cuối cùng khóa chặt phía trước một chỗ đất trống, cùng xung quanh đồng dạng bình thường không khác, nhưng yếu ớt nhiệt độ khác biệt chạy không thoát Bạch Vũ Quân cảm giác. Nhắm mắt lại mở mắt, chân thực chi nhãn xem thấu tất cả hư ảo. Tất nhiên biết Long tộc ở trước mặt, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện ẩn hình nạp tung. Tiếng nói rơi, chỗ dị thường huyễn tượng phá giải. Hiện ra cái trung niên hình dạng mày trắng tiên nhân, nụ cười chất phác, cầm trong tay một cây kim cái cân cùng với xanh ngọc quả cân. Ha ha ha, thần long phong hái trái cây, nhưng danh bất hư truyền, vừa vặn chỉ là hiểu lầm. Nơi đây hoàn cảnh hiểm ác có chút bất đắc dĩ, đỉnh núi non thương nguyên gặp qua Bạch tướng quân. Mày trắng tiên nhân trong sáng chào hỏi. Nhưng mà, không quen biết. Nghe vậy, danh hiệu thương nguyên mày trắng tiên nhân cảm giác một ngụm máu dấu ở trong miệng. Ê, không sao, cái này liền quen biết không phải sao? Hồng Hoang tiên giới hiện nay duy nhất tại bên ngoài loạn lắc lư long, nổi tiếng rất cao, mặc dù chưa từng thấy nhưng chỉ cần gặp phải lập tức có thể nhận ra là thần tướng Bạch Long, đến mức thần tiên là bởi vì rất nhiều tạm không có thanh danh người chiếm đa số, không quen biết cũng bình thường. Bạch Vũ Quân nghiêm túc nhìn thương nguyên hai mắt, khóe miệng khẽ mỉm cười. Khuynh thành nụ cười khiến thương nguyên sau lưng căng cứng. Người thụ thương, người nào làm? Để tướng quân chê cười, ai, cái này u ám hàn hung hiểm và phần, mộ thăm dò lúc gặp phải một quái vật kinh khủng, nhất thời không kiểm tra chịu chút ra ngoại thương. Không thèm để ý chút nào chuyện trò vui vẻ, lại một mực cầm trong tay kim cái cân. Mỗ Bạch tiểu ý rõ ràng hơn, thương nguyên rõ ràng cảm thấy Bạch Long đã nhìn thấu che lấp, âm thầm đau đầu thần thú thiên phú quá người tiên. Phong tuyết thổi đến tóc đen tán loạn, sợi tóc mê mắt. Thương tiên sinh cũng không thành thật đâu. Ồ, Bạch tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Thương nguyên trên mặt không nhịn được, người tu hành ở giữa nói dối rất phổ biến, sẽ không có người nào cố ý vạch trần. Dù sao ngươi biết ta chi kỷ biết rõ ràng hà tất mang lên mặt bàn, song phương vô duyên vô cớ chỉ coi nhàn thoại nói chuyện phiếm, không có người nào thật từng câu từng chữ điểm phá điểm này ăn ý, làm sao trước mặt là thần thú. Bạch Vũ Quân không gấp nói, phía sau băng cứng tự mình bay tới, lốp bốp tạo thành long ỷ. Chính khâm đoan tọa long ỷ. Nháy mắt, thương nguyên phát giác trước mắt long nữ uy thế tựa hồ nhiều một loại nào đó biến hóa. Tuy nói đối phương cũng giống như mình là thiên tiên tu vi, nhưng chỉ là trên lý luận cùng cấp bậc, đập chết chính mình dễ như trở bàn tay, bây giờ lại nhiều một ít đế vương uy thế. Chờ chút, đế vương thần uy. Ngồi ngay ngắn long ỷ vận may hơi thở càng thêm rõ ràng. Lười để ý Thương Nguyên nghĩ cái gì, Bạch Vũ Quân thản nhiên mở miệng. Đã từng, bản long cũng là Thiên Đình Bắc Thiên Môn trấn thủ thần tướng, độc trông coi Bắc Thiên Môn, uy hiếp Vũ Ám Hàn, đối quái vật như lòng bàn tay, thương thế của ngươi làm sao giấu giếm được ta, nói đi, ngươi là vị nào tiền quân dưới trướng, mặt khác đến cùng có bao nhiêu người muốn tìm kiếm Bắc Thiên Môn. Rất dễ dàng đoán được nào đó núi chỉ là qua loa lý do. Thương Nguyên xấu hổ cười cười, che giấu thần sắc trên mặt, nội tâm nhanh chóng suy tư đắn đo mở miệng. Mỗ bây giờ dựa vào Sầm Hà Tiên Quân che chở, là Sầm thị khách khanh, nhàn hạ vô sự tâm huyết dâng trào thăm dò Ưu Ám Hàn, nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy phần cơ duyên, lại bị cũ địch phát hiện một phen đấu pháp phía sau bất đắc dĩ xâm nhập, cũng không phải là thăm dò Thiên Đình Bắc Thiên Môn vị trí. Nguyên lai là Sầm Hà Tiên Quân dưới trướng, a. Còn nhớ trước đây thật lâu cùng một vị Sầm thị tiểu bối trở mặt. Thương Nguyên nghe vậy thầm mắng cái nào tiểu bối có mắt không trọng, liền bực này thiên địa dị số cũng dám đắc tội. Không sao không sao, chính là việc nhỏ không cần phải nói, tướng quân nhàn rỗi có thể hướng Sầm thị tộc địa làm khách, mô định mời bạn tốt cùng tướng quân cùng ngồi đàm đạo. Về sau có thời gian tự sẽ đi xem một chút Sầm thị tộc địa phong quang. Bạch Vũ Quân từ chối cho ý kiến, con hàng này miệng đầy chạy tê giác không nói thật. Tiên Tĩnh ngồi tại trên long ỷ tựa hồ đang suy nghĩ. Thương Nguyên thấy thế cũng không nói nữa, nắm chặt thời gian khôi phục thương thế để tránh lại gặp ngoài ý muốn, muốn đi, lại không biết long nữ ý gì, huống chi thương thế chưa lành rời khỏi vất vả bố trí pháp trận càng dễ bị quái vật tập kích, âm thầm cảnh giác long nữ, song phương mặc dù không thủ, nhưng đây chính là thần thú, không cách nào tính toán theo lẽ thường. Thú loại tư duy vốn là không cách nào dự đoán, nhất là đối phương càng chiếm ưu thế, cẩn thận để tránh thành thú săn. Bạch Vũ Quân làm suy tư hình, kỳ thực xuyên thấu qua phong tuyết liếc nhìn vô biên hắc ám, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đập lạnh băng long ghế dựa. Đinh, đinh. Sắt thép va chạm âm thanh trong bóng đêm truyền ra rất rất xa. U ám hàn chỗ sâu, cái nào đó bóng dáng bước chân dừng lại, thay đổi phương hướng theo âm thanh hối hạ tiến lên, đột nhiên xuất hiện âm thanh, vô luận loại tình huống nào đều muốn tiến đến tìm tòi, có lẽ có thể tại cái này cũ cổ chi địa tìm đến linh bảo cơ duyên. Trên thực tế, thần quang gì đó xác thực có, đồng thời ẩn hàm đế vương thần uy. Một lát đi qua, tìm tới âm thanh nơi phát ra, cũng nhìn thấy truy sát mục tiêu, nhưng cao hứng không nổi. Hai vị thiên tiên lại như thế nào, cái này long nữ có thể là có thể bức tử chân tiên, thú tính khó dò, cho dù cửu nhân liên thủ, thật chém giết không quá lãng phí chút thời gian chịu chết mà thôi. Xuất hiện tại đỉnh núi tiên nhân cùng Thương Nguyên cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cầm tiên khí giằng co, nhưng càng nhiều tinh lực dùng cho đề phòng trên long ỷ vị kia. Mỗ long rất cảm giác vui mừng, nhìn xem, cựu địch tại chính mình cao thượng long cách cảm hóa xuống biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhất lên chân bắt chéo nhìn hướng mới tới vị kia. Nói đi, vị nào tiên quân dưới trướng, tới đây có mục đích gì? Mới tới là cái lão giả tóc trắng, sau khi nghe quay đầu dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn Thương Nguyên một cái. Ý vị của nó không giống lời hữu ích, bị nhốt ở đây Thương Nguyên thấy thế lại là một cái lao huyết khó chịu ở trong miệng, thầm mắng đối thủ thực sự không dám nhận, phải bị cám dỗ vào cuộc. Lão giả đứng một góc khác, chắp tay làm lễ. Lão hủ Đông Vực Vân Thị, Vân Thiệp gặp qua Bạch tướng quân. Quả nhiên, tất cả đều là các tiên quân thế lực sở thuộc, một vị là Sầm thị khách khanh, lão giả là Vân thị tộc nhân, nhớ Vân tiên quân là vị nữ tiên. Xem ra hai đại thị tộc ở giữa quan hệ ý vị sâu xa, thiên tiên gặp mặt đều có thể cùng chết. Hai vị không ở bên ngoài tiêu giao tự tại lại chạy tới Ú Ám Hàn, bản long thế nào cảm giác các ngươi không có ý tốt đâu? Thương Nguyên nghe xong lập tức cảm thấy không ổn. Bạch tướng quân chớ nên hiểu lầm, đều là trùng hợp, trùng hợp. Tóc trắng Vân họ lão giả trong lòng khu phục, cẩn thận phía dưới lại không tốt chọc giận Bạch Long, dứt khoát một ngạt không nói. Kỳ thật nói cùng không nói đều như thế. Thực lực không có Bạch Vũ quân mạnh, có thể nhìn chăm chú quá khứ đoạn ngắn, xuyên thấu qua từng đoạn mơ hồ hình ảnh đại khái đoán ra các thị tộc lưu đồ, chính là hoang luôn không đáng giá nhắc tới. May mắn gặp được bị thương Sầm thị khách khanh Thương Nguyên, lại dẫn ra Vân thị Vân Thiệp. Nếu không thật là có điểm phiền phức. Địa phương quỷ quái này hiếm thấy náo nhiệt mấy trăm năm. Chương 1206, Băng Long. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Giang hồ không những tồn tại ở phàm tục càng ở khắp mọi nơi, thần tiên yêu ma quỷ quái đều nhảy không ra giang hồ, thần thú chân long không ngoại lệ, phượng hoàng chờ thần thú cũng như vậy, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bàn tay trắng non đỡ long ỷ thản nhiên đứng người lên, Thương Nguyên cùng Vân Thiệp lao đầu không tự kìm hãm được lui lại một bước. Bạch Vũ Quân nhớ tới chính mình thật lâu không có đi săn, nhanh quên vẫn là cái đỉnh cấp loại săn mồi. Hai vị, cho hai người các ngươi lựa chọn, rời khỏi, lưu lại. Hai đối đầu sắc mặt cứng ngắc do dự nên như thế nào ứng đối. Vân Thiệp nhíu mày bất mãn, thân là tiên quân thị tộc một thành viên không thể không càng quan tâm mặt mũi, người vinh nhục tại thị tộc trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhất là không thể chịu đựng người khác đối tiên quân bất kính, nếu bị một câu nhẹ nhàng uy hiếp dọa lùi, không những ném đi tự thân mặt mũi càng ném đi thị tộc mặt mũi. Theo Vân Thiệp Sầm thị khách khanh Thương Nguyên cũng đáp như vậy, nên cứng rắn, ai ngờ. Ha ha, mỗ như thế nào ngăn cản Bạch tướng quân đâu, lúc này đi, Bạch tướng quân trạch tâm nhân hậu quả thật nhân từ chân thận, mỗ đi. Thương Nguyên giống như phàm tục nhà trọ trưởng quỹ, ca ngợi từ không chút nào gặp thiết lập. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân gật gật đầu phi thường hài lòng. Thương Nguyên thấy thế tranh thủ thời gian thu hồi đòn cân quả cân chắp tay một cái chậm rãi lui lại, sau đó quay người hướng về bên ngoài trốn mất. Vân Thiệp quả thực không thể tin được, nhưng còn có thị tộc vinh dự, sao có thể tùy tiện vứt bỏ tiên quân uy nghiêm? Những này đáng chết khách khanh quả nhiên không đáng tin cậy. Hừ, vong ân phụ nghĩa hàng người, Sầm thị nhất tộc thật sự là mắt bị mù. Chạy ra rất xa Thương Nguyên nhíu môi, khách khanh chỉ là người ngoài, liền tính vẫn lạc cũng sẽ không có người nào nhớ thương, có thể là Sầm thị xuất lực nhưng không hề đại biểu có thể dâng ra tính mệnh, tiên quân thì sao, người không vì mình, trời chu đất diệt. Xuất thân tán tu Thương Nguyên có quá nhiều gian khó kinh lịch, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, biết khi nào chỗ nào nên làm cái gì. A, cổ hủ. Thương Nguyên mắng một câu ra tốc thoát đi, vào giờ phút này Bạch Long so quái vật đáng sợ nhiều. Đỉnh núi đất bằng. Vân Thiệp nhìn xem hai mắt buốc lên hồng quang Bạch Long đáy lòng bỡ ngỡ. Âm thầm hối hận vừa vặn quật cường không chịu đi, nhưng lại ngại ngùng mặt mũi, vì thị tộc vinh dự, ít nhất cũng phải chống cự mấy chiêu làm ra tư thái sau đó lại tìm cái cớ thối lui về phía xa, tuy nói thần thú rất cường, nhưng Vân Thị công pháp chính là tiên quân sáng tạo, cùng là thiên tiên, có sợ gì ư? Truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, người tu hành sao có thể bởi vì truyền ngôn chật vật mà chạy? Bạch tướng quân, ta Vân Thị cùng các hạ nước giếng không phạm nước sông, ưu ám hàn chính là nơi vô chủ, để ta rời khỏi có phải hay không nên cho cái thuyết pháp? Ai ngờ Bạch Vũ quân cũng không nhiều lời, phía trước nói, hoặc là rời khỏi hoặc là lưu lại. Tụ lực, bộc phát nháy mắt ra tốc, long ỷ đến Vân Thiệp lao đầu ở giữa lưu lại một chuỗi hư ảnh, khống chế phong tuyết giam cầm, lười rút đao trực tiếp ra quyền. Đinh đinh đang đang tiếng như pháo liên tục nổ vang, hai đạo phát ra huỳnh quang bóng dáng từ đỉnh núi rơi hướng Bangkok. Phong ngự tiên khí, công pháp, tiên áo dài pháp trận, thời gian nháy mắt trên thân tất cả phòng ngự toàn bộ triển khai, nhưng một cái tiếp một cái sụp đổ. Lần thứ nhất cùng Long tộc giao thủ Vân Thiệp cảm nhận được thần thú tuyệt không phải là hư danh. Đáng tiếc, biết rõ quá muộn, hoàn toàn không kịp nhận vua. Liên tục nhanh chóng ra quyền đánh nát phòng ngự pháp thuật, nắm tay nhỏ hung hăng đánh trúng Vân Thiệp bảo kiếm trong tay, Long chảo đánh đến bảo kiếm vỡ lượn, một cái khác nắm đấm đánh trúng mai rùa tiên khí, trọng kích phía dưới mai rùa quay tròn bay vào hắc ám hãm vào thanh khiết, rực rỡ ảm đạm hiển nhiên là phế đi. Một dòng một người sát mặt đất hàn băng hối hạ trượt, đụng nát phế tích kiến trúc, vụn băng văng khắp nơi, mặt đất bị cày ra một đầu rãnh sâu. Vân Thiệp tưởng rằng liều chết bảo vệ tốt quyền cước là được, ai ngờ Long nữ có chút ngựa đầu trùng điệp va chạm. A! Sừng rồng phá pháp thuộc tính phá vỡ bảo vật, cho dù dưới tình thế cấp bách nghiêng đầu tránh né vẫn bị sừng rồng quét trúng gò má. Thiên tiên cấp bậc tiên khu gánh không được sừng rồng va chạm, gò má tại chỗ bị thông suốt mở, tiên cốt lộ ra ngoài. Ngay sau đó, hoàn toàn không có phòng bị đôi rồng quét trúng ngực bụng. Bình một tiếng, xung quanh không lâm trí tuệ quái vật cùng nhau run rẩy, mắt thấy một đạo phát ra huỳnh quang bóng dáng chớp mắt xuất hiện tại ngoài mười dặm, va chạm sông băng sâu sắc khảm nạm đi vào, làm cảm nhận được chiến đấu toát ra đến long uy phía sau nhộn nhịp lui hướng càng xa. Bắt đầu đến kết thúc thật nhanh. Sâu khảm tại hàn băng bên trong toàn thân đau nhức Vân Thiệp cảm giác rất đau, tiên khu trải rộng vết rạn vết máu. Xương cốt nhiều chỗ đứt gãy, vết thương trên mặt chậm chạp không thể khép lại, nguyên thần bị long uy chấn nhiếp từng đợt như kim châm, hoàng hốt nhớ lại một cái thương thức. Vĩnh viễn đừng để yêu thú cận thân. Bạch Vũ quân nháy mắt trở về đỉnh núi, chân đạp thanh khiết đứng ngạo nghễ, cảm khái quá yếu, kinh nghiệm chiến đấu ít đến thương cảm chỉ biết sử dụng pháp bảo, kẻ nhạt vô vị, cũng không phải không còn gì khác, ít nhất rất thoải mái. Quyền đả ác tẩu cảm giác cực kỳ tốt. Ánh mắt nhìn hướng Bắc Thiên môn phương hướng, răng nanh lộ ra ngoài. Mấy trăm năm, vẫn cứ nhớ bản lòng, ma tộc nhớ thương, thần long điện nhớ thương, liền những này tranh bá thiên hạ bá chủ cũng kiên nhẫn, tốt, rất tốt ta. Nâng lên chân phải trùng điệp giẫm một cái, vết dạn nương theo lốp bốp âm thanh nhanh chóng hướng cả ngọn núi lan tràn. Thần kỳ là khe hở đều phát ra thần quang, nhìn từ đằng xa đến liền thấy hắc ám bên trong một tòa núi cao hiện hình, từ đỉnh núi bắt đầu, phát sáng khe hở hướng xuống quyết tán, cũng không phải là hỗn loạn vô tự mà là có một loại nào đó quy luật, tùy theo mà đến là nồng đậm hung mãnh long uy. Vỡ vụn, tổ hợp ngưng kết, cả tòa Hàn Băng Sơn phong động, băng cứng nhanh chóng nghĩ ra hình. Bạch Vũ quân mặt không hề cảm xúc ngạo nghễ mà đứng, đột nhiên, dưới chân hàn băng bắt đầu nhanh chóng lên cao, nhỏ bé vụn băng không ngừng tụ tập dung hợp. Ánh mắt kéo xa, có thể rõ ràng thấy được đỉnh núi đã biến thành dữ tợn đầu rồng. Bạch Vũ quân đứng hai chi sừng rồng ở giữa, nhẹ nhõm thao túng tự long, chuẩn bị cho những cái kia tọa chim điểm nhan sắc. Long đầu ngóc lên mở cái miệng rộng, giống một cái long chảo thành hình, nâng lên đạp thật mạnh bên dưới, vang nguyên rung động. Ngay sau đó còn lại long chảo cũng thành hình, từng mảnh to lớn vảy rồng bao trùm bên ngoài thân, cho đến đuôi rồng thoát ly mặt đất, một đầu dài đến mấy trăm trượng hàn băng cự long quấn quanh núi cao, phong tuyết đi theo, hai mắt cùng Bạch Vũ quân đồng dạng phiếm hồng sắc, dọa đến quái vật phi tốc xa trốn. Đưa tay chỉ một cái, cự long dậm chân hướng về phía trước. Bị trọng kích nhập vào sông băng Vân Thiệp dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải những quái vật kia bị long uy chấn nhiếp trốn xa, hắn căn bản không sống tới hiện tại, vốn định nắm chặt thời gian khôi phục thương thế, ai có thể nghĩ tận mắt nhìn thấy băng long thành hình, ngay sau đó càng đáng sợ sự tình bày ở trước mắt. Đầu kia to lớn vô cùng băng long hướng chính mình đi tới. Long chảo càng lúc càng lớn. Đạp đất, cự long âm ú long ngầm, thân thể nhảy lên lên bơi lội đằng không, như trong nước du lịch bay thẳng Bắc Thiên môn. Mộ Bạch rất tức giận. Thiên đình, đông đảo bá chủ mục tiêu cuối cùng. Chỉ cần ai có thể dẫn đầu tiến vào thiên đình đồng thời ngồi ở kia cái vị trí bên trên, báo trước được thiên đạo ưu ái, trời định vị kế tiếp vạn giới chi chủ, ít nhất tuyên truyền sau khi rời khỏi đây thanh thế tăng mạnh, làm sao phong cấm không núp nhích tí nào, thế là chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế mưu lợi. Thiên môn phong cấm mở không ra, trừ phi có chấn thủ đại ấn. Có thể nam thiên môn các loại phương thiên cửa chưa hề thiết lập qua chấn thủ thần tướng, bởi vậy không có chấn thủ đại ấn. Tất cả ánh mắt tập trung Bắc Thiên môn, chỉ cần thu hoạch được đại ấn liền có thể mở ra Bắc Thiên môn. Bạch Long hành tung khó tìm, không quan hệ, có thể chậm rãi chờ, đông đảo thế lực không thiếu thời gian cũng không thiếu thủ hạ, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, cũng chờ đến lên, chỉ coi là một bước nhà cờ. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy u ám hàn một mực rất náo nhiệt, đương nhiên, thiếu không được Thần Long Điện xuất lực. Cùng nhiều như thế thế lực hợp tác đạt được bao nhiêu chỗ tốt có thể nghĩ. Mỗ Bạch khó chịu. Ma Long Vương thế mà bởi vì chính mình mà phát tài. Chương 1207, Mãng, Bắc Thiên Môn. Vô thần hỏa ánh đèn chiếu sáng Bắc Thiên Môn đêm tối dài đằng đẵng. Cách xa nhau xa xôi trong gió tuyết, hai mắt phiếm hồng Bạch Vũ quân nghiêm túc liếc nhìn, phát hiện ngoài cửa mấy chục dặm phạm vi điểm số cái phương hướng giải rác đông đóm, ẩn ẩn chia mấy phương vây quanh thiên môn, nhìn kỹ lại phát hiện hàn băng động, trong động có bóng người phát ra yêu ớt nhiệt lượng. Mấy phương thế lực lẫn nhau để phòng lại bảo vệ hợp tác, đem ngươi lừa ta gạt diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bên ngoài hợp tác, vụ trộm đâm đao. Bạch Vũ quân ẩn nút đến gần vừa đủ, đại khái tính ra cạm bẫy phạm vi, đứng ở đằng xa cẩn thận tra tìm trận pháp vết tích, ngoại trừ dựa vào cảm giác bén nhạy, càng đem tình cảnh cùng ký ức bên trong ấn tượng tương đối. Nếu như những người kia biết Mộ Bạch Long năm đó làm sao buồn chán, liền sẽ không tại Bắc Thiên Môn bên ngoài làm chuyện này. Nơi đây mỗi một chỗ hàn băng đều bị Mộ Bạch nhìn chăm chú rất nhiều năm. Làm người đầy đủ nhàn, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể. Liên tục xác nhận pháp trận cơ bản nguyên lý. Gió nổi lên, tâm niệm vừa động, u ám hàn địa thứ xương gió lạnh bỗng nhiên tăng lên, trong gió xen lẫn lăng lệ băng tinh nghẹn ngào rung động, nếu tu vi không đủ tùy tiện xâm nhập, trên thân huyết nục đều không gánh nổi. Nâng tay phải lên đối với bầu trời vẽ cái tròn, lập tức, gió lạnh có hình đinh ốc. Vòi rồng phạm vi rất lớn, ở giữa khu vực sức gió như thường, bên ngoài tấn mãnh, có thể gọi là chừng mấy chục dặm thô siêu cự hình vòi rồng, không hề đứt đoạn giảm. Gió bao đột nhiên nổi lên một khắc này, thế lực khắp nơi lập tức biết đầu kia Bạch Long trở về. Phản xạ có điều kiện ngay lập tức xuất hiện từng cái phương hướng, điều khiển trận nhãn chuẩn bị tùy thời đem Bạch Long vây khốn, đến mức bên ngoài phong bạo cũng không thèm để ý, chỉ cần muốn chạy trốn, phong tường căn bản ngăn không được. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền hối hận. Cuốn theo băng tinh gió bao cắt chém xung băng, to to nhỏ nhỏ ưu ám hàn đặc sản băng cứng gia nhập vòi rồng, tiểu nhân như dưa hấu lớn nhỏ, lớn giống như tòa nhà, hình thù kỳ quái xoay tròn lăn lộn phá hư tất cả, đặc thù hoàn cảnh ngưng kết mấy vạn năm băng cứng để vòi rồng lần thứ 2 cường hóa. Mai phục tại cái này ước chừng hơn 20 vị tiên nhân, thiên tiên làm chủ, huyền tiên làm phụ. Dù sao chỉ là chẳng có mục đích khô trông coi, không có chân tiên nguyện ý lãng phí thời gian, đủ để thao túng pháp trận cạm bẫy là được. Một phen bố trí tỉ mỉ phía sau liền chân tiên cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Không nghĩ tới Bạch Long so truyền ngôn càng thêm cẩn thận. Do dự thời khắc, đống nhiên đỉnh đầu khủng bố uy áp hối hạ xuống. Ở trên trời, tất nhiên bị nhìn thấu, dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu thân hình. Có tiên nhân thôi động pháp bảo nào đó phát ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng phong tuyết chiếu sáng bầu trời. Cẩn thận, là đầu kia Bạch Long. Vô tận trong đông tuyết một đầu cự long từ trên trời giáng xuống, long uy càng lúc càng đượm chèn ép đấu trí. Lúc này không cần nhiều lời, các phương lập tức liên thủ hướng bầu trời phát ra công kích mạnh nhất, trong chốc lát, pháp thuật tia sáng chiếu sáng vòi rồng, phát hiện từ trên trời giáng xuống cự long hình như cũng không phải là Bạch Long, tựa hồ một loại nào đó pháp thuật khôi lỗi. Giống. Hàn băng cự long gào thét, thay đổi thân thể trái phải trước sau lắc lư né tránh. Cho dù nhanh chóng né tránh vẫn không có pháp tránh đi tất cả pháp thuật, các loại pháp thuật hoặc pháp bảo đánh trúng băng cứng, cắt chém nổ tung từng khối vụn băng lung tung bay vùng, ở đây chúng tiên đối mặt long tộc không dám phất lờ, ngắn ngủi nháy mắt băng long liền lồi lõm thậm chí gãy một chi sừng rồng. Mau tránh ra. Cùng thuộc mỗi thế lực mấy vị tiên nhân vội vàng thi triển độ thuật. Không nghĩ tới băng long mục tiêu cũng không phải là bọn họ, mà là chôn ở mặt đất hàn băng bên trong trận cơ. Cuối cùng, tàn tạ không chịu nổi băng long mang theo đầy trời vụn băng rơi xuống đất, đầu rồng đụng nát mặt băng, thật dài thân thể không ngừng nổ tung rơi xuống đất, dài mấy trăm trượng cực lớn băng long va chạm giống như chấn động, mặt đất nứt ra đại bộ phận trận cơ gặp phải phá hư, chỉ có Bắc Thiên Môn lù lù bất động. Rơi xuống dư thế chưa giảm, kinh phong cuốn theo vụn băng trình viên hình quyết tán, chúng tiên thi triển phòng ngự pháp thuật, các loại pháp bảo cùng lên trận. Vòi rồng gào thét nhưng nội bộ lại dần dần bình tĩnh. Vụn băng rơi xuống đất, quần tiên quay đầu ánh mắt tập trung phong tường đi vào trong đến bóng dáng, long uy càng ngày càng đậm. Theo Bạch Vũ Quân đi lại, dưới chân nóng ánh sáng long lanh hàn băng tự mình biến thành bậc thang, trực tiếp leo lên một khối to lớn băng cứng. Thế lực khắp nơi yên tĩnh nhìn xem Bạch Vũ Quân, ẩn ẩn hình thành vây quanh chi thế. Mỗ Bạch đứng vững, giơ tay lên. Rực rỡ hiện lên trong lòng bàn tay nhiều một viên đại ấn, hình vuông đại ấn nặng nề cổ phác, bên trên có thần long ngẩng đầu. Tùy ý trên dưới tung tung, trong gió tuyết Bắc Thiên Môn tựa hồ cùng đại ấn có chỗ đáp lại, xác nhận xác thực là trấn thủ đại ấn không thể nghi ngờ. Chúng tiên đỏ mắt, chỉ cần được đến đại ấn liền có thể bằng cái này đổi lấy các loại bảo vật tài nguyên, phong phú treo thưởng liền chân tiên cũng động tâm. Nghe nói, các ngươi vì cái này cái đại ấn đến. Mỗ Bạch trực tiếp để chúng tiên im lặng, quá nhiều thế lực không có người nguyện làm chim đầu đàn. Số ít mấy người phát giác cố kia khó mà nói rõ đế vương thần uy, nhất thời không cách nào xác định thật giả, điểm này thực sự thật bất ngờ, có lẽ long tộc trời sinh như vậy, dù sao long vương nói chuyện cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chậc chậc, các ngươi nhìn xem, hàng thật giá thật trấn thủ đại ấn đang ở trước mắt, chỉnh tề làm công tốt đẹp, các ngươi không nói một lời là ý gì? Chẳng lẽ không muốn? Giang qua một lát, cái nào đó tuổi trẻ tà dị tuấn mỹ công tử đi lên trước. Sau người hai vị thiên tiên bất đắc dĩ theo sát, phân hai bên cạnh ẩn ẩn bảo vệ tà dị công tử, huyền tiên tu vi lại có hai thiên tiên bảo vệ, nhìn điệu bộ này tà dị tuấn mỹ công tử thân phận địa vị không bình thường. Ánh mắt tiêu căng trời sinh tự tin. Bạch tướng quân, cựu thiên đình đã thành chuyện cũ, cái này trấn thủ đại ấn lẽ ra quy thiên mệnh người tất cả, ta Sầm Thị dựa theo thiên đạo quyến mệnh, vì thiên hạ thường sinh phúc phận, còn mời đem cái này ấn giao cho ta Sầm Thị. Chính là huyền tiên đối mặt thiên tiên tu vi thần thú vẫn coi trời bằng vùng, liền danh hiệu cũng không nói, chỉ có thể nói gia tộc bảo vệ quá tốt. Bạch Vũ Quân hai mắt biến ảo, thoáng qua thấy rõ khí vận cùng với mệnh số. À, ngươi thật có thể đại biểu Sầm Thị cũng không đến mức bị ném cái này chịu khổ bị dày vò. Lan, đừng nói ngươi, liền tính cha ngươi tới cũng phải bị đánh. Ngươi, lớn mật, chớ có vô lễ. Người trẻ tuổi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hai thiên tiên nổi giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi. Còn lại thế lực khắp nơi thì tạm thời coi là chế dế. Mỗ Bạch cười lạnh, vô lễ thì sao? Chạy đến bản long trước mặt phát ngôn bừa bãi, tất nhiên không phục vậy liền động thủ, lầm bà lầm bầm. Sầm Thị người trẻ tuổi cùng hai vị thiên tiên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cố gắng áp chế lửa giận, nếu như phía trước rời khỏi truyền tin tiên tiên trở về ngược lại là dám ỉ vào nhiều người nếm thử, trước mắt thật không có nắm chắc, huống chi còn lại mấy phương còn tại khoanh tay đứng nhìn. Như vậy sợ hãi rụt rè càng làm cho Bạch Vũ Quân xem thường. Cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là tự mình rời khỏi, hoặc là đánh chết ta hoặc là bị ta đánh chết, chư vị, quyết định vận mệnh thời khắc đến. Lấy pháp lực ngưng tụ chừng người cao cự hình đồng hồ cát, đặt vào một thanh băng cát. Trên thực tế kem tươi rơi xuống tốc độ rất nhanh. Đáp án rất rõ ràng. Thế lực khắp nơi trở ngại mặt mũi hoặc đối bản thân thực lực quá tự tin, cũng không chọn rời đi, huống chi thời gian quá ngắn không có cách nào cân nhắc quá nhiều, đông đảo thiên tiên huyền tiên liên thủ chèn ép thần long cũng không có vấn đề, nếu hôm nay bị một câu dọa lùi, về sau chẳng phải là thành chê cười. Không thèm để ý bọn họ lẫn nhau truyền lời hiệp thương, dù sao kết quả đều như thế. Đồng hồ cắt bên trong kem tươi hào hào tiếng vang, rất nhanh, một viên cuối cùng kem tươi rơi xuống bình tĩnh lại. Bạch Vũ Quân cười cười, đánh cái búng tay. 3. Đóng cửa, thả khỉ. Một đạo quang trụ thẳng đứng rơi xuống đất, hầu tử nhếch răng trợn mắt. Tiếp lấy liên tục hai đạo ánh sáng trụ rơi xuống, người đến bề ngoài cùng Bạch Vũ Quân sắp xỉ, chính là tiểu phá cầu thế giới tự mình diễn hóa đạn sinh tiên thiên thần linh, theo thứ tự là Phong Hòa Lôi, hai người bọn họ tiên thiên thần linh càng thích hợp vũ ám hàn tác chiến. Chít chít đánh chết cái nào? Tất cả đều đáng chết, mãng đi qua làm liền xong rồi. Chi chi chi. Chương 1208, vòi rồng. Bạch Vũ Quân mở hai tay ra, lộng lấy chiến giáp tự mình mặc khép lại, giáp mảnh ken két tiếng vang nhanh chóng bao trùm, giáp vai, giáp ngực, vai giáp, cùng với giày chiến cùng trắng như tuyết tơ dệt găng tay mặc xong xuôi, hai tay đội nón an toàn lên, kéo xuống mặt nạ phía trước nhìn một chút hầu tử. Hầu ca như cũ xấu xí chân vòng kiềng cao ba thước dáng dấp, ba khí mặc khóa hoàng kim giáp. Vây vây đầu khỉ, phượng hoàng lông vũ dựng đứng lên. Bạch Vũ Quân hầu ca cùng với hai trung thành tuyệt đối tiên thiên thần linh song song mà đứng. Khí thế uy vũ ba khí, bay cái tạo hình, liền tại chuẩn bị hét lớn một tiếng thẳng hướng đối phương lúc, đột nhiên nghe thấy quái dị động tĩnh, uy vũ khí thế chuyển tiếp đột ngột, phảng phất xì hơi. Xa, xa. Mỗ Bạch im lặng ghé mắt, nhìn thấy hầu tử gãi ngứa. Cào sau lưng, lại bởi vì mặc khôi giáp cào sản sạt tiếng vang, càng cào không đến càng ngứa, một tay nâng kim cô đồng khó chịu vốn qua cuốn lại, hai thần quan mở mịt luôn cuống, luôn cảm thấy cùng trong tưởng tượng chiến đấu có chỗ khác nhau. Chớp mắt chừng một cái rất bất đắc dĩ. Hầu ca, đánh nhau. Hầu tử gãi gãi đầu nhớ tới chính là, nhếch răng trợn mắt quái khiếu, khỉ móng hướng về sau hất lên. Hỏa diễm bên trong vung ra thật dài màu lửa đỏ áo choàng. Áo choàng phần phật đỏ như máu. Chít chít. Giơ cao kim cô bổng giống như đạn pháo thẳng tắp thẳng hướng chúng tiên, hai mắt đỏ bừng sát khí ngập trời. Đột nhiên xuất hiện nồng đậm sát khí khiến một đám tiên nhân trong lòng run sợ, phảng phất đặt mình vào núi thây biển máu, như vậy hung thú đại yêu thế gian hiếm thấy. Không được, là cái kia yêu hầu. Hầu tử không có danh hiệu, đơn giản dứt khoát lại trực tiếp. Bạch Vũ Quân lấy ra thật dài trọng đao, tụ lực trực tiếp lăn lộn đánh tới hướng phía trước, tinh tế bóng dáng đùa nghịch đại đao, xoay tròn dùng sức con trai liền xong rồi, cứng rắn trọng đao phối hợp thần long cự lực. Vung vậy thời điểm thật sự là vụn băng bay loạn kình khí bốn phía, đối thủ đều tránh lui tránh để. Người tới ta đi pháp bảo bay loạn pháp thuật nở rộ, đánh nhau kịch liệt. Đám người đằng sau có cái tinh tu lôi pháp tóc trắng thiên tiên, lấy bảo vật ra chỉ thi triển thần lôi muốn đánh lén Bạch Long. Đột nhiên, trong tay lôi điện trở nên khó mà điều khiển, suýt nữa nổi khủng. Tóc trắng thiên tiên lần theo cảm giác phát hiện một cái kỳ quái người, tướng mạo sấp xỉ long nữ, không có sừng rồng đuôi rồng, toàn thân lập lòe điện mang cuốn theo thiểm điện hối hạ du tẩu chiến đấu, phía sau kéo thật dài điện xà, nắm giữ tốc độ tia chớp, điều khiển thần lôi như cánh tay sai khiến liền thành một khối. Bầu trời không ngừng có lôi điện bị nắm trong tay ngự sử, pháp thuật tinh xảo làm người ta nhìn mà than thở. Không có khả năng. Tiên tiên lôi thần, nàng là tiên tiên thần linh. Tóc trắng tiên tiên khiếp sợ lại mừng rỡ như điên. Thượng cổ mấy lần đại kiếp càn quét hồng hoang, tiên tiên thần linh sớm đã vẫn lạc hầu như không còn. Nếu tu vi cường đại cũng không sao, thế nhưng trước mắt lôi thần thoạt nhìn hơi có vẻ non nớt, tiên tiên thần linh nhận chứa sấm sét thiên đạo vận luật, đem luyện hóa thu nạp đoạt được bản nguyên, chắc chắn lĩnh ngộ sấm sét chân lý, thành tựu chân tiên thậm chí đại la ở trong tầm tay. Cơ duyên, tuyệt đối là thương thiên cho chính mình cơ duyên. Hưng phấn kích động không chờ mưu đồ bắt, có cái chuyên tu gió pháp thuật tiên nhân càng thêm kinh ngạc. Gió, phong thần, vì sao trước đây chưa từng nghe nói? Ngoại trừ chói mắt hối hạ du tẩu lôi thần, một cái khác bóng dáng lơ lửng không cố định, có khi như gió nhẹ vùng núi rừng, có khi cuồng bạo mãnh liệt, hai mắt khó mà bắt giữ thân hình tựa như ở khắp mọi nơi. Hôm nay quái dị khiến ở đây chúng tiên cảm thấy mờ mịt. Chân chính tiên tiên lôi thần cùng với phong thần sớm đã vẫn lạc tại thượng cổ đại kiếp, bây giờ lôi thần phong thần chỉ là có thiên phú tiên nhân hoặc là yêu tiên đảm nhiệm. Sau khi hết khiếp sợ là kinh hỉ, ánh mắt tham lam không rời hai tiên tiên thần linh. Nhưng mà yêu hầu cùng Bạch Long để bọn họ minh bạch vào giờ phút này thất thần bao nhiêu ngu xuẩn. Bành, cái nào đó không tránh kịp huyền tiên bị kim cô đồng quăng bay đi. Bên kia, Bạch Vũ Quân thật cao nhảy lên ngựa về đằng sau, dùng sức vung vẩy trọng đao hướng phía dưới đập mạnh, tiên khu cường hành, mặc dù không có bị tại chỗ đạp nát nhưng cũng giống viên cây đinh nện vào rét lạnh băng cứng mặt đất, đồng bọn muốn cứu viện, Bạch Vũ Quân quăng bay đi trọng đao hoán đổi trực đao. Trọng đao bước lui cứu viện, trong tay lưỡi dao tại lộ ra mặt băng cái cổ chuyển hai vòng. Nhấc chân đá mạnh, còn chưa đều chết hết đầu bắn nhanh, đụng cái nào đó xui xẻo trên mặt cùng nhau ngựa đầu hướng về sau bay. Phía sau cái nào đó thế lực bố thành đơn giản chiến trận, Bạch Vũ Quân nâng lên mặt nạ quay đầu. Giống. Nóng sáng liệt diễm nhiệt độ cao vặn vẹo ánh mắt, hàn băng cùng tuyết bay nháy mắt hòa tan, thần hỏa thiêu cháy tất cả. Chiến trận nháy mắt bị phá, Bạch Vũ Quân nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, đem cái nào đó toàn thân thiêu đốt chu lên huyền tiên chặt liên tiếp ba đao, tiếp lấy hối hạ tới gần mục tiêu khác. Tất cả mọi người minh bạch, bị cận thân liền xong rồi. Phía trước cao ngạo sầm thị tuổi trẻ tộc nhân nội tâm bối rối, động thủ về sau mới biết bản lĩnh thật sự, Bạch Long cùng đống nhiên xuất hiện yêu hầu so truyền thuyết khó đối phó hơn, vốn cho rằng tiền quân tộc nhân công pháp siêu tuyệt, có thể vượt cấp mà chiến, đối phó hai yêu không thành vấn đề, thật động thủ mới biết khủng bố đến mức nào. Đường đường sầm thị huyền tiên tử đệ, không tiếp nổi hai yêu một chiêu nửa thức. Ai ngờ, Bạch Vũ Quân để mắt tới tiểu tử này, bộc phát nháy mắt ra tốc, vọt tới phụ cận hướng hai thiên tiên phát động hung manh công kích, tìm tới lỗ thủng, đôi rồng vùng qua. Sầm thị tà dị tuấn mỹ công tử trong lòng run sợ, thời gian phảng phất bất động, cúi đầu, mắt thấy toàn thân phòng ngự bảo vật kia sáng nở rộ, sau đó chính mình lùi lại, khoang miệng nóng hầm hập bản năng phun ra thứ gì, vậy mà là một cái nhiệt huyết. Rơi xuống đất lăn lộn vài vòng mới cảm nhận được ngực bụng bị trọng kích, cả đời lần thứ nhất biết cái gì là đau đớn. A, cứu ta. nhanh cứu ta. Mặc dù đau gần chết, tốt xấu không chết đi, may mắn mà có trên thân những cái kia bảo mệnh thần vật, không nghĩ tới chỉ có thể bảo vệ tốt một lần. Mắt thấy đấu không lại Bạch Long yêu hầu, thế lực khắp nơi sớm đã lòng sinh thoái ý, lại một cái xui xẻo bị yêu hầu đánh bay phía sau cuối cùng giải tán lập tức. Lần lượt từng thân ảnh ăn ý hướng bốn phía bay ra, trực tiếp xông vào phong tường. A! Phong tường bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Bạch Vũ Quân yên tĩnh nhìn xem. Tiến vào phong tường chúng tiên biết cái này vòi rồng rất nguy hiểm, mộ thế lực ba vị tiên nhân lẫn nhau hợp tác ngăn cản tật phong bên trong vụn băng khối vụn, qua trong giây lát một khối to bằng gian phòng hàn băng lăn lộn đánh tới, đâm đến ba tiên không thể không dừng lại bộ pháp, gió lốc giằng buộc tiến lên khó khăn, mà còn rộng hơn 10 dặm phong trụ vụt nhỏ lại. Bạch Vũ Quân nôn cái vòng khói, trắng non nhất hầu hiện rõ hỏa diễm sắc, hầu tử phản xạ có điều kiện trốn sau lưng Bạch Vũ Quân. Chớ vội đi ai, bản long đưa các ngươi đoạn đường vừa vặn rất tốt. Há mồm phun ra nóng bỏng long viêm, liệt diễm dung nhập cuồng bạo vòi rồng, hỏa mượn gió thổi tấn manh thiêu đốt, biến thành nóng bỏng hỏa diễm vòi rồng, hỏa trụ thông thiên chiếu sáng hắc ám, cực kỳ hùng vĩ. Đông nhiên biến hóa gây nên một trận kêu thảm, y phục tóc dài bị châm lửa chúng tiên liều mạng xuyên qua tường lửa, trong bóng tối, giống như từng quả lưu tinh hướng bốn phía bay ra. Nhất là mỗi tả dị tuấn mỹ công tử kêu lớn tiếng nhất. Bạch Vũ Quân phất phất tay, hỏa diễm vòi rồng dập tắt, gió lạnh dần dần yếu đi khôi phục lại bình tĩnh. Đáng tiếc ngăn không được, giết chết mấy cái đã rất tốt, còn lại dù cho chạy cũng phải để bọn hắn mất mặt, cam đoan ký ức khắc sâu khó mà quên. Đột nhiên, Bạch Vũ Quân cùng hầu tử ánh mắt phảng phất xuyên thấu hắc ám phong tuyết. Quả nhiên, được tin tức liền chạy đến. Cùng lúc đó, Tuấn Mỹ tả dị công tử các loại hiếm thấy tiên dược linh đan thoa ngoài ra bên trong dùng, vẫn cứ không cách nào chữa trị tổn thương. Long viêm mặc dù dập tắt, nhưng bỏng phía sau làn da khét lẹt thối giữa đau đớn khó nhịn, mà lại dược thạch không có hiệu quả, mùi vị đó khiến người phát điên, ngứa lạ không gì sánh được không dám cào, nếu không một chảo rơi một lớp ra. Tại hai vị thiên tiên hộ vệ dưới lung tung chạy trốn. Đột nhiên, thân hình bị định trụ, xuất hiện trước mặt một vị trượng cao hoa phục tiên nhân, ước chừng ngoài 50 tuổi bề ngoài, không giận tự uy, chân tiên uy thế chấn nhiếp quái vật bình thường không cam lòng tới gần. Tuấn Mỹ tả dị công tử đại hỉ. Cha, tham kiến trưởng lão. Hai thiên tiên đồng dạng đầy bụi đất, tóc dài lông mày bị thiêu, tiên áo dài cháy đen trần trụi giống như tên ăn mày, vội vàng không tới kịp xử lý hình tượng bị Sầm Thị lão giả đụng vừa vặn. Lão giả mặt lộ thất vọng. Hừ, mất mặt xấu hổ, phế vật vô dụng. Không biết là mắng nhi tử vẫn là hai vị thiên tiên, tiện tay thi triển pháp thuật điều trị tổn thương. Ai ngờ hiệu quả trị bệnh không hề rõ ràng. Không hổ thần thú đứng đầu, có mấy phần bản lĩnh thật sự. Chương 1209, Thiên Lao. Sầm Thị lão giả bay chống đỡ Bắc Thiên Môn. Theo sau lưng Tả Dị công tử cùng với hai thiên tiên khó tránh khỏi khẩn trương, tuy có chân tiên trưởng lão tại phía trước, vẫn không có pháp quên mất Bạch Long hung uy, truyền thuyết thần thú có khả năng chân chính vượt cấp chém giết, đáy lòng do dự xoắn xuýt. Bắc Thiên Môn bao trùm thanh khiết rừng sững trong gió lạnh. Sầm Thị lão giả dừng bước, cẩn thận nhìn lên trời ngoài cửa cao ngạo bóng dáng. Bạch Vũ Quân chắp tay đưa lưng về phía nhìn lên thiên môn, tựa hồ cũng không thèm để ý một vị chân tiên đứng phía sau. Lão giả nhíu mày, khắp nơi có thể thấy được long viêm tiêu đốt vết tích, ngắm nhìn bốn phía không thấy con kia yêu hầu. Liền gặp long nữ động, tay nhỏ lấy ra một chi thô ngọn nến, thiêu đốt một nửa, đèn tây dầu chống chất, nho nhỏ màu da cam ngọn lửa lung la lung lay phảng phất tùy thời có thể bị gió thổi diện, ánh lửa chiếu đỏ tinh xảo gương mặt xinh đẹp, long nữ nghiêm túc loay hoay ngọn nến một hồi giơ lên một hồi bình mang, muốn mượn ánh nến chiếu sáng long môn. Sầm Thị lão giả giơ tay lên, ra hiệu phía sau ba cái đừng nói chuyện, tay trái lấy ra một tòa thước nhiều tiền sắc tiểu tháp. Tà Dị công tử cùng hai vị thiên tiên gặp trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, long nữ cầm chi ngọn nến mà thôi, chẳng lẽ có cái gì cổ quái? Suy nghĩ thật lâu, thở dài, bất đắc dĩ thu hồi bảo tháp. Trước cửa, Bạch Vũ Quân chậm rãi quay người, ánh nến nhảy lên vầng sáng thần bí. Long nữ đối một chuyến bốn vị tiên nhân nhìn như không thấy, một cái tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí che chở ánh nến, ánh lửa chập chờn, ngón tay nhẹ nhàng một nhóm suýt nữa dập tắt ngọn nến, phảng phất gió ngừng thổi, kiềm chế, phụ cận hoặc cường hoặc yếu quái vật nơm nớp lo sợ khắp nơi ở nút. Trước đây ngọn nến đè vào trên sống mũi, đây chính là thần khí, có thể nhỏ có thể lớn. Đến mức vì sao không ngậm trong miệng? À, chẳng lẽ không nướng miệng sao? Đè vào trên sống mũi thích hợp nhất. Ánh nến sáng tỏ một đoàn nhỏ, đột nhiên phụ cận tất cả ánh sáng đều biến mất, liền mấy vị thần tiên trên thân hộ thể huỳnh quang cũng theo đó yếu bớt. Ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp mặt không hề cảm xúc. Song Phương yên tĩnh đối mặt. Có lẽ qua một cái chớp mắt, có lẽ qua rất lâu, long nữ cười lạnh quay người đi vào Bắc Thiên Môn. Bốn người đứng băng nguyên bên trên chớ mắt nhìn xem long nữ bóng lưng biến mất, chờ đợi thật lâu Bắc Thiên Môn mở ra chấm dứt đóng, sự thật chứng minh trấn thủ đại ấn quả thật có thể khai thiên cửa. Cha, ngài vì sao không cầm nã Bạch Long? Đại ấn liền ở trong tay nàng. Lão giả quay đầu hung hăng chừng không nên thân nhi tử một cái, hết chuyện để nói. Trung điệp hất lên ống tay áo quay người rời đi. Hai vị tiên tiên trầm mặc không nói đi theo trưởng lão sau lưng, Tà Dị người trẻ tuổi mở mịt, không minh bạch chính mình chỗ nào nói sai. Sầm Thị trưởng lão trong lòng rõ ràng, không có mặt khác chân tiên tương trợ, cái này Bắc Thiên Môn rất có thể chính là chính mình bỏ mình chi địa, cái kia ngọn nến tuyệt đối cùng long thương bình thường là hiếm thấy thần khí. Xa xa, quay đầu nhìn một chút trong gió tuyết mơ hồ không rõ Bắc Thiên Môn, sắc mặt nặng nề. Từ một đầu tiểu thế giới phi thăng nông thôn dã long, biến thành bây giờ đường đường thần thú. Dung hợp Côn Luân tổ long mạch, cầm trong tay thượng cổ long đỉnh hoàng tộc long thương, đủ loại thần khí gia trì, trưởng thiên cửa trấn thủ đại ấn. Xem ra long tộc vận thế cũng không triệt để đoạn tuyệt. Cái kia yêu hầu cùng hai tiên thiên thần linh đi đâu rồi? Vừa vặn vì sao không nhìn thấy? Tà Dị công tử không hiểu. Lão giả mặt lạnh không lên tiếng, một vị tiên tiên bất đắc dĩ nhỏ giọng giảng giải. Long tộc có thể chế tạo bí cảnh, ở lại bảo tàng, yêu hầu cùng thần linh nhất định là vào bí cảnh ẩn thân. Nguyên lai đều là thật. Thị tộc tàng thư lâu bên trong có kỹ càng giới thiệu, chỉ là có rất ít người là xem. Ba người cũng không biết lão giả tâm tình nặng nề. Ai, Bạch Long cuối cùng đã có thành tựu. Thiên đình bên trong, đỉnh đầu tinh hà tuần thiên tinh thần chói lọi thái dương tinh treo trên cao, tử khí bốc lên. Một môn ngăn cách phảng phất giống như cách một thế hệ, trong cửa linh thảo tiên ba kỳ dị thần thụ, có lẽ vô thần quan xử lý, có cây lớn lên tươi tốt che lấp đường lát đá, không, có tiên cầm linh thú, nhớ đến lúc ấy thiên đạo muốn đóng chặt lại thiên đình lúc gà bay chó chạy, tất cả đều chạy mất hoặc là bị bại xích. Xanh thẳm bầu trời, tường vân đoá đoá. Phương xa thương khung từng tòa lơ lửng tiên đảo, tiên cung vàng son lộng lẫy. Tê, thật tiên tính ai? Nhặt lên tại ngoại giới có thể làm linh vật cục đá ném ra đi, cục đá rơi xuống đất cộc cộc lăn vài vòng. Sờ một cái xương rồng, mới nhớ tới chính mình hình như không có đi qua thiên lao, chẳng tiên đài chém yêu đài vị trí. Thiên đình ngoại trừ đao phủ không có ai nguyện ý đi loại kia địa phương, điểm xấu. Lật ra một bản lịch ngày, nheo lại long nhãn cẩn thận lật xem, ngón tay liên kết mưu tính thời gian. A, coi như cũng được, ngày hoàng đạo. Tiện tay đem lịch ngày ném sau đầu, hai chân cách mặt đất nhẹ nhàng bay hướng tiên cung vị trí, không cần như năm đó như vậy mỗi cái động tác đều muốn nắm, không dám đi loạn không dám loạn động, bây giờ tùy ý đi dạo. Thiên đình phạm vi rộng lớn, cái này vừa bay chính là một buổi buổi trưa. Chờ tới gần 36 thiên cung, thấy được cuối cùng một trận phản loạn tạo thành phá hư rõ mồn một trước mắt, tiên điện sụp đổ lầu các méo, thác nước tiên tuyển tùy ý chạy xôi vung vãi, ngọc khe gạch khe hở mọc ra linh thảo, tiên kiều đứt gãy, cho dù hoàn hảo cung điện tiên các cũng là cửa sổ vỡ vụn bảng hiệu rơi xuống đất. Nhất là tòa kia méo lơ lửng đảo như cũ chưa thể về chính. Đã từng, thiên đình lộng lẫy cử thế vô song, trước mắt nhưng là cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất khắp nơi có thể thấy được giải giáp binh giáp lợi khí, mũi tên cắm đầy lưng trụ. Uy nghiêm kim ngọc tiên lộ rõ ràng nhất chính là những cái kia kim loại cơ giáp người khôi lỗi. Cao lớn khôi lỗi cơ giáp số ít trải rộng vết cắt, cơ bản bảo trì hoàn hảo, phù văn lưu chuyển tùy thời có thể một lần nữa phục sinh, đây đều là Bạch Vũ quân. Khôi lỗi cơ giáp cao mấy trượng, binh khí khoa trường không hợp tỏi thường, chuyên trách đối phó những cái kia cao lớn ma vật. Tiện tay thu vào tiểu phá cầu thế giới, liền trên mặt đất giải rác binh giáp cũng không buông tha, một đường vừa đi vừa thu. Trống rỗng, chỉ có Bạch Vũ quân chính mình bước nhanh đi đường. Đường xá 10 phần xa xôi. Hối hả phi hành cuối cùng đổi tới Thiên Lao. Mỗ Bạch ngựa đầu nhìn qua Thiên Lao không biết nên nói cái gì cho phải, cho dù thân là thần thú cũng lẩm bẩm, Thiên Lao phạm vi cực lớn. Trong đó Trạm Tiên Đài chờ một chút ngôi sao nơi liền tại bên trong, nghĩ không ra chính mình tuổi còn trẻ tới đây địa phương quỷ quái. Cái thiên lao này cũng không tại Tiên Đạo Phúc Địa, càng không có thải hà ủy chiếu. Bạch Vũ Quân cũng nói không rõ vị trí cụ thể, không hiểu tiến vào pháp trận, sau đó xuất hiện tại vài tòa thiên đình binh doanh xoay quanh bên trong, giống như tại thiên đình lại tựa như nằm ở tinh không, chu thiên tinh đấu chiếu rọi áp chế. Thiên đình tiên cung lộng lẫy, thiên lao lối kiến trúc lại tương đối đơn giản, một loại nào đó nhìn như phổ thông nham thạch, sắc thái đơn điệu. Tinh không lối vào, có hai tôn thần thú pho tượng một trái một phải. Bạch Vũ Quân nhận được hai thần thú. Giải trí bên trái chính là thần thú giải trí, giống như kỳ lân, toàn thân lông rậm đen nhánh, trên trán dài một sừng, hai mắt thần uy hiển hách. Giải trí linh tuệ, tượng thần hai mắt trợn lên không gì sánh được uy nghiêm, có thể phân biệt đúng sai, có thể biết thiện ác trung gian, chính là dũng mãnh, công chính biểu tượng, ngụ ý quang minh chính đại, thanh bình công chính, ánh sáng thiên hạ. Quay đầu nhìn hướng phía bên phải thần thú pho tượng, Bệ Ngạn, lại nói vị này cùng tổ tiên có quan hệ cựu tử một trong, hình như hổ, long kinh có nói, Bệ Ngạn tốt tụng, cũng nói hiến trương, nhiệt tình vì lợi ích trung bên vực lẽ phải, có thể làm rõ sai trái theo lẽ công bằng mà đức, có thể chấn trông coi lao ngục. Liên tại Bạch Vũ Quân cảm thụ pho tượng thần uy lúc, giải trí cùng Bệ Ngạn pho tượng đống nhiên sống, uy áp đột nhiên tăng, hai thần thú cúi đầu nhìn xuống Bạch Vũ Quân. Có lẽ là thần thú uy thế kích thích, Bạch Vũ Quân bản năng nột ngạt gầm nhẹ, phía sau hiện rõ Bạch Long hư ảnh. Pho tượng là thật thần thú thân thể diễn hóa mà thành. Trong thoáng chốc cảm thấy một loại nào đó vĩ lực đảo qua, giống như đang tìm kiếm tội ác, lại ngoài ý muốn phát động Bạch Vũ Quân đế vương thần uy, có lẽ là không có phát hiện tội ác, cũng có thể là đế hoàng uy thế trấn nhiếp, đương nhiên, càng có thể là công đức hùng hậu cho nên thông qua dò xét. Thu hồi thần uy lần thứ hai hóa thành pho tượng, tranh thủ thời gian tạm biệt. Hai vị tiền bối vất vả, vãn bối chỉ là đến xem. Gật gù đắc ý, Bạch Vũ Quân minh bạch, trách không được Hiêu không dám tự mình đến Thiên Lao. A, lấy tội lỗi của hắn muốn vào Thiên Lao chỉ có một cái biện pháp, lấy tù phạm thân phận bị bắt đi vào. Vẫy vây đuôi rồng, cất bước từ hai thần thú pho tượng ở giữa đi qua, đi vào Thiên Lao. Chương 1210, tham quan. Thiên Lao thật kiềm chế, màu xám thạch điêu giống như bên cạnh lộ ra nửa tấm gương mặt xinh đẹp, thực tế sừng rồng đặc biệt dễ thấy. Cùng thiên đình vàng son lộng lẫy hoàn toàn ngược lại, thiên lao vị trí rất khó nói đến rõ ràng cụ thể, đỉnh đầu chu thiên tinh đấu chấn nhiếp tà ma ác linh, tất cả kiến trúc đều lấy màu xám thần bí nham thạch xây dựng, lạnh giá kiềm chế, đường lát đá thẳng tắp hướng về phía trước. Là cam đoan an toàn, lưu loát mặc tiên giáp, ít nhất khôi giáp có thể mang đến cảm giác an toàn. Phía trước mơ hồ từng tòa hướng tinh không kéo dài đài cao sườn đồi. Đi đến tòa thứ nhất sườn đồi trước mặt, thấy được ba cái cổ xưa chữ lớn. Trạm tiên đài. Kéo dài hướng về phía trước xâm nhập tinh không, ba mặt vách núi, rất cao, có một mờ đài lân cận uyên xây lên. Nếu không, đi lên xem một chút. Liên nhìn một chút, nói cho cùng vẫn là long can đảm đủ lớn, Trạm Tiên Đài mà thôi, vừa không có phạm tội cũng không xử phạt mang theo đi xem một chút làm sao vậy, đến rồi, lại nói ta dù sao cũng là chấn thủ thần tướng danh chính ngôn thuận, thật vất vả đến một chuyến. Rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Dày chiến dẫm bậc thang từng bước một hướng bên trên đăng. Không có oán khí cũng không có một tia sát khí, nơi đây chính là Thiên Đình Thiên Lao, chính là oán sát không có khả năng tồn tại, nhưng vẫn cho Bạch Vũ Quân một loại cảm giác xấu, nghĩ tới đây dứt khoát phát ra long uy, lập tức, hung mãnh long uy bức lui ý lạnh, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Thật cao sườn đồi phần cuối phảng phất bị tinh không bao vây, bậc thang xuống lộ ra một đôi sừng rồng, Bạch Vũ Quân từng bước một đi đến Trạm Tiên Đài. Ồ, lại có thân khí. Bình đài có hình vuông, trải rộng phù văn, lân cận uyên một bên mặt đất nhiễm vết máu, bên cạnh một cái đại đao. Cây đao kia khẳng định làm chém vi phạm lệnh cấm tiên thần tác dụng, có thể chém thần tiên thân thể nhất định là thần khí, huống chi chém nhiều hơn một cách tự nhiên nắm giữ thần tính, đại hùng, không có việc gì ít đụng. Vết máu là chém giết tiên thần lưu lại, rất nhiều, thần huyết xâm nhiễm thấm vào vật liệu đá. Để Bạch Vũ Quân hiếu kỳ chính là dưới chân phù văn. Ngồi xổm xuống, tay nhỏ xoa xoa phù văn cẩn thận cảm thụ, thiên đỉnh chỗ vẽ pháp trận, nhưng luôn cảm thấy kém một chút cái gì, loại này phù văn sợ rằng khó mà trấn nhiếp vi phạm lệnh cấm tiên thần, phía dưới này. Chít chít rồi. Mang theo tơ kim loại dệt găng tay tay nhỏ vạch phá vật liệu đá, lộ ra che dấu ở dưới mặt phù văn. Long ngữ văn tự. Ta liền nói sao? Lắc đầu một lần nữa đem mặt ngoài phù văn sửa xong. Chân chính phát huy trấn nhiếp công hiệu chính là tầng dưới long ngữ phù văn, xem chừng ngượng ngùng lộ rõ tại bên ngoài dứt khoát che dấu, nếu không đường đường thiên đình vẫn sử dụng thượng cổ long đình di sản chẳng phải là xấu hổ. Nhún nhún vai, lão đạo đi đến vách đá hướng xuống nhìn. Phía dưới là lỗ đen sao? Từ dưới đi lên xem, rìa vách núi lộ ra cái đầu to lớn sừng rồng trắng như tuyết, hai nhọn diêu a diêu. Cao ngất trạm tiên đài phía dưới giống như vòng xoáy ngân hà, cho long một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chậm chậm xoay tròn, trung tâm là đèn tuyển lỗ đen, phảng phất có thể đem chỉ riêng hút đi vào mẫn diệt. Nhìn hai bên một chút, từ tiểu thế giới bên trong vứt đi ra một khối thạch đầu, nhắm ngay lỗ đen ném vào. Hiu, tiến vào hắc ám phía sau rốt cuộc cảm giác không đến, chắc không được từng cái e ngại muốn chết, chém đứt đầu, đá xuống đi. Không quan tâm nguyên linh vẫn là thân thể so với bị chó ăn còn thảm, ít nhất chó ăn có thể lưu lại một đống nóng hầm hập phân chó. Ai, đáng thương thạch đầu. Đứng dậy lại đi quan sát cái kia đem thần khí chạm tiên đao. Trôi đao cuối cùng đầu thú sinh động như thật, lấy một loại nào đó hiếm thấy thần thú thi thể luyện chế. Thời kỳ thượng cổ tiên thiên thần linh ngang dọc hồng hoang, thần thú phần lớn tuân theo một số quy tắc mà sinh, có mạnh có yếu, có như long phượng kỳ lân đồng dạng sinh sôi thành đại tộc xưng bá hồng hoang, cũng có hai ba con trốn đông trốn tây mạng sống. Nắm giữ đặc thù thiên phú thần thú thi thể hóa thành thần khí, giết ác thần tội tiên dễ như trở bàn tay. Nhìn bên trái một chút bên phải ngó ngó, xem đủ rồi nhún nhún vai theo thềm đá trở về, phía trước khiến có mấy cái đài cao sườn đồi có thể tham quan. Lão đảo loạn chuyển. Thứ, cũng không có cái gì nha. Hành hình nơi trống rỗng, rất yên tĩnh. Mặc dù đao là thần khí lại không có ai dám lấy đi, cái đồ chơi này chuyên trách chém giết tội ác tẩy trời thần tiên yêu ma quỷ quái, mệnh không đủ gắng gượng chống đỡ không được, mệnh đủ cứng cũng lười bại tự thân khí vận, dùng Bạch Vũ Quân lời nói đến nói chính là thà rằng dùng hòn đá cũng không cầm chặt đầu đao. Đỉnh đầu tinh không tiếp tục hướng phía trước. Tối tăm mở mị tiên lao khó mà xem quá xa, phòng giam hẳn là còn tại phía trước. Đi đi. Đột nhiên, bóng sáng bên trong lờ mờ tựa hồ có đồ vật gì. Nhắm mắt lại mở mắt, Long tộc chân thực chi nhãn xem thấu hư ảo, nguyên lai là rất nhiều khôi lỗi cơ giáp, trông coi thiên lao thiên binh thiên tướng chạy, khôi lỗi cơ giáp vẫn chấp hành luật trời thủ vệ thiên lao, bởi vậy có thể thấy được phía trước hẳn là phòng giam. Hẳn là sẽ rất có ý tứ a. Khôi lỗi cơ giáp liếc nhìn Bạch Vũ Quân, cảm thụ tiên giáp cùng với chấn thủ đại ấn phía sau lần thứ hai lâm vào yên lặng. Từ hai cây vẽ đầy phù văn thần bí trụ đá trung gian đi qua, liền đi đến chân chính thiên lao. Mỗ Bạch trợn tròn mắt. T. Như thế lớn. Hiểu tìm người nào? Đỉnh đầu tối tăm mờ mịt, hai bên màu xám nham thạch kiến trúc đặc biệt cao, Bạch Vũ Quân giờ phút này phảng phất đứng tại trống rông trên đường phố, hai bên thẳng tắp đơn điệu màu xám cao ốc, cao vút trong mây nhìn không thấy đỉnh, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ ô vương phân bố tại không biết dài đến đâu cao ốc bên trên, nột ngạt màu xám đen, khí tức rối loạn. Cùng phòng giam bên ngoài khác biệt, nơi này vô cùng ồn ào, bầu trời màu xám thần lôi trầm đủ. Âm ầm không dứt bên hai. Ngoại trừ tiếng sấm, các loại thú vật giống cùng với chửi mắng, thậm chí không biết cái nào tà ma lại khóc lại cười, khôi lỗi cơ giáp cũng không bị phát động khởi động, mang ý nghĩa không có tù phạm vượt ngục. Cao ốc ô vương bên trong truyền ra đủ kiểu âm thanh. Cảm giác giống như là bệnh viện tâm thần. Căn bản đếm không hết bao nhiêu phòng giam, từ nơi này tìm người hoàn toàn không làm được, Bạch Vũ Quân cũng không cho rằng lũ tù phạm hỏi gì đáp đấy. Hai bên cao lớn thẳng tắp cao ốc, trên đường phố chỉ có nho nhỏ Mỗ Bạch một mình đi, liền cái bóng cũng cô đơn. Đi đến một gian phòng giam trước mặt. Bên trong tia sáng cũng không tối, có cái quái vật nằm mặt đất đi ngủ. Cái này phòng giam nhìn như rất nhỏ trong thực tế rất lớn, vô luận tù phạm lớn nhỏ đều có thể cầm tù, sợ là cự thú cũng có thể giam giữ giam cầm. Bị giam giữ cũng không nhất định pháp lực cao cường hạng người, thiên lao chỉ giam giữ nghiệp chướng nặng người. Đoán chừng cái này trong tù lão hộ gia đình không nhiều, phần lớn là chộp tới chuẩn bị đưa lên máy chém, ai ngờ thiên đỉnh biến cố liền một mực giam giữ đến nay. Ngược lại không đến nỗi chết đói, cho dù tu vi nông cạn cũng sẽ không chết, thiên lao chỗ thần bí chính là ở đây, muốn chết có thể, nhưng nhất định phải đưa lên máy chém hành hình, đói đến nhiều thảm không quan trọng, thế là có thể ngủ đều nắm chặt thời gian đi ngủ. Bên cạnh phòng giam nện đến đinh đương loạn hưởng, quái vật này thế mà nằm ngáy ho ho. Lắc đầu, thầm than quá thảm rồi. Chỉ hoãn như thế mất một lúc có chuyện tốt vươn đầu, thấy được trên người mặc tiên giáp Bạch Vũ Quân. Cuối cùng người đến. Ngày đó đem chúng ta còn tại trong tù làm gì? Đến a, áp lao tử bên trên trạm thiên đài, chém a! Người điên giống to một tiếng, nháy mắt thiên tĩnh, trong thiên lao chỉ nghe tiếng sấm. Vô số tù phạm nghĩ trăm phương ngàn kế dán vào cửa tù nhìn ra phía ngoài, thấy được rộng rãi lối đi nhỏ lẻ loi trơ trọi bóng dáng. Thiên tĩnh một lát lần thứ hai ở mỹ, tướng quân giáp là thiên tiên. Trong tù càng thêm lộn xộn, ồn ào. Lúc đầu 10 cái 8 cái thần tiên yêu ma quỷ quái tù phạm hô to có thể nghe đến rõ ràng, nhưng nơi này là địa phương nào? Thiên lao. Hồng Hoang Tiên Giới cùng với vô số đại tiểu thế giới tội ác tẩy trời ác ôn có nhiều lắm, không nhìn tu vi cao thấp trừng trị tội ác sâu nặng chỗ, tù phạm khá nhiều. Không đợi đi mấy bước, ngoại trừ phụ cận mấy cái có thể nghe rõ, trong đại lao tiếng ông đinh thai nhức óc, ồn ào đến long não nhân đau. Mỗ Bạch điu môi. Thứ, đi đâu tìm người đi? Sinh bệnh nằm viện. Sinh bệnh nằm viện. Xin lỗi nên sớm một chút nói, thực sự đau không có thời gian phát thông báo, khuya ngày hôm trước thận kết sỏi đi vào ống dẫn liệu ra không được, bây giờ còn chưa đẩy ra đến, kịch liệt đau nhức dẫn phát dạ dày co rút liên tục nôn mửa một ngày một đêm, cuối cùng nôn màu đậm mật, hiện tại nằm viện kim kim. Xin lỗi chậm trễ mấy ngày, thực sự gánh không được. Chương 1211, quán bán hàng. thật sự là một đám chim sẻ tinh. Màu xám đường phố, hai bên nhiều lớp bụi sắt phòng giam bên trong đám tù nhân loạn kêu gọi bậy. Vốn là hồng hoang vạn giới trung cực lao ngục, tù phạm đám tội phạm nên câm như hến nơm nớp lo sợ mới là, ngàn thanh năm không gặp ngục tốt thần tướng ngược lại sinh sôi phách lối dáng vẻ bệ vệ, ồn nào còn thể thống gì. Âm điệu không giống nhau, người kêu, quỷ kêu, thú vật giống. Chụp lan can đập phá tường, không nhất định không phải dùng nắm đấm đập phá tường, chán vững vàng cũng có thể đảm nhiệm. Mỗ Bạch nhìn hai bên một chút khóa chặt một gian cao lớn phòng giam, bên trong trượng cao đầu chó quái vật thoạt nhìn còn không có điên, ít nhất còn tại kêu thả nó đi ra, trung khí 10 phần đập đến cột sắt làm tiếng vang. To cỡ miệng chén thần thiết lồng giam kiên cố dị thường, Mỗ Bạch nếm thử phá giải. "Giống, thả ta đi ra." Thiên Quân Tiểu Nhi có loại cùng ta đao thật thương thật đánh nhau một trận. Mỗ Bạch nghe xong lập tức vui vẻ. "Nha a, vẫn là cái cọng rơm cứng, bị Thiên La Địa Vong trận bắt trở lại a." Cách rất gần, ồn ào kêu to khó mà che giấu đầu chó quái vật va chạm lan can sắt bang cạch cạch tiếng vang, nhìn ra va chạm 5 tháng không ít. Quái vật đầu đều nhanh bao tương, mà Thiên Lao thần thiết lan can liền cái dấu vết đều lưu lại, quái vật cũng là bất đắc dĩ, không có binh khí chỉ có thể dùng chán thay thế. Cách lồng giam hiếu kỳ quan sát. Ha ha, trong tù một bên cái kia, đóng bao nhiêu năm? Cầu thí thiên tướng mau mau đem lão tử thả ra. Dối trá đồ hèn hạ. Ngươi cái này nữ yêu thế mà nương nhờ vào thiên đình làm nô làm chó. Hừ, mất mặt. Quái vật chửi ầm lên. Bạch Vũ Quân nhún nhún vai lơ đễnh, hỏi thăm vấn đề, ngươi tại chỗ này thấy chưa từng thấy giam giữ đặc biệt lâu dài tạm người đặc biệt. Ai ngờ, chân chó tiên tướng bất nói nhảm. Mau thả ra ra đi ra. Thân thiết hàng rào cạch cạch tiếng vang. Đầu chó trách nói chuyện chú ý một chút, nếu không bản long không ngại để ngươi biết cái gì là họa từ miệng mà ra. Cưu thị Bạch Vũ Quân thần ma yêu quỷ quái có nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ ai dám làm nhục tổ tông, đồ vật không thể ăn bậy lời cũng không thể nói lung tung, nhất là liên quan đến thần thú long tộc. Cái kia đầu chó quái vật có lẽ nào không quá linh quang, vẫn lớn tiếng kêu la chửi động, ba câu không rời chó chữ. Tiểu nương bì mau mau mở ra cửa tủ. Lao tử nhất định giết sạch các ngươi đám này ưng quyền. Đụng tường, chửi động. Lắc đầu, nguyên lai là cái đóng lâu dài ngớ ngẩn. Quay người muốn đi gấp, thối kỹ nữ đập phá, mở cửa, quay người rời khỏi tính toán thay cái phòng giam hỏi thăm bóng dáng cứng đờ, Thiên Lao như cũ ồn ào, nhưng phụ cận nhiệt độ hạ xuống rất nhiều đặc biệt lạnh giá. Ngửa đầu, hít sâu, quay người gương mặt xinh đẹp rét lạnh hướng đầu chó trách phòng giam đi đến, hai tay nhỏ nặn vàng có két. Ha ha ha, sớm một chút cho lão tử mở cửa chẳng phải hết à, chỉ cần mở. Ách, trên người mặc áo giáp vẫn lộ ra mảnh khảnh thân thể đi đến trước hàng rào, có chút nghiêng người, sẽ khoan hồng lớn sát nhà tù khe hở trên vào, không sai, nghiêng người tiến vào trong tù. Thân kỳ một màn đem đầu chó trách sợ ngây người. Cái này cũng được. Không đợi lấy lại tinh thần, phần bụng chấn động kịch liệt đau nhức đánh tới. Bạch Vũ Quân một quyền đánh ra đánh đến đầu chó trách phản xạ có điều kiện cong lưng, làm đầu to hạ thấp đến về sau lại một quyền đập trúng mũi chó, đầu bị lện chìm xuống lúc nhấc chân chính là một cái lên gối, khổng lồ quái vật hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi liền hai chân cách mặt đất ngửa về đằng sau đầu. Mỗ Bạch linh hoạt nhảy lên, lăng không đá bay. Bay rất ra ngoài đầu chó trách còn chưa kịp đụng lao tường, liền bị một đầu lòng cái đuôi quấn lấy cổ chân cho lôi trở về, nắm tay nhỏ gió táp mưa rào quyền quyền đến thịt. Nhất là đầu chó chịu nắm đấm vô cùng tàn nhẫn nhất, răng nanh chó răng hỗn hợp nước bọt huyết dịch vung đầy tường. Ồn ào trong Thiên Lao nhiều đứt quãng nghẹn nào chó sủa. Để ngươi miệng thiếu, chính là quái vật cũng dám hướng thần thú làm cản. Bản long một cái tay có thể bóp chết người 800 vệ. Không cần lo lắng tổn thương quá ác cũng không cần lo lắng đem quái vật đánh chết, phàm là có thể bị bắt vào Thiên Lao khẳng định không phải người tốt, đánh chết cũng coi như trừ hại làm việc thiện, đứt gân gãy xương thuộc về tiểu chẳng diện. Một mực đánh tới quái vật toàn thân không có một cái hoàn chỉnh xương, bao quát xương đầu, trên mặt đất nhiều một vỏ giặt dẻo bùn nhão, còn sống. Vô vô tay cảm giác tâm tình sảng khoái. Thật lâu không nhúc nhích quyền cước, lại nói, cái Thiên Lao này thật là một cái nơi tốt. Tâm tình vui vẻ từ hàng rào ở giữa nghiêng người chui đi ra, màu xám vắng vẻ đường phố như cũ tiếng gào ồn ào. Tiếp lấy lại đi bên cạnh phòng giam hỏi thăm, một cái ác quỷ một cái ác yêu, theo thường lệ cái gì cũng không có hỏi ra, tu vi quá thấp một quyền trực tiếp đánh đến biến thành cho bụi, cùng chém yêu đại hiệu quả không có hai. Tìm không được Thiên Lao văn thư, lao ngục trông không đến phần cuối, đi đâu đi tìm người? Yêu hẳn là chính mình đến tìm người mới đúng, đáng tiếc, đừng nói thiên môn, liền cửa tù cũng không có tư cách thông hành. Do dự đi qua một gian phổ thông chiều cao phòng giam. Các cả. Tốt tuấn tú mỹ nhân nhi mau tới cùng đại gia vui đùa một chút, nhẫn nhịn hơn 1000 năm khó chịu chết rồi, cam đoan để mỹ nhân dục tiên dục tử. Lại một cái tội ác tẩy trời tà ma. Xem chừng bị bắt vào Thiên Lao cùng nó đam mê có quan hệ, loại này tà ma nhất là đáng hận. Háo sắc tà ma xấu xí lậu tạm không được mảnh vải, dùng lực ra bên ngoài duỗi cánh tay muốn bắt kéo, Mộ Bạch không nói hai lời bắt lấy cánh tay dùng sức ra bên ngoài lôi kéo, tiếp lấy hàn quang lóe lên, còn tại cười dâm đầu chợt xuống, vết cắt phẳng lì có thể thấy rõ màu trắng xương cốt cùng với da thịt mạch máu. Tu vi quá yếu lại bị chân long chém giết, xem như là triệt để mất diệt. Màu xám lao tù thật cao xâm nhập màu xám mây mù, Bạch Vũ Quân hướng về phía trước trôi nổi, thuận tiện giết chết trướng mắt tù phạm. Âm trầm cao ốc bên trong đoạn, có thật nhiều to lớn phòng giam. Bên trong giam giữ đều là chút khổng lồ hung thú, ác khí quấn thân ngang ngược dễ giận, Mỗ Bạch chỉ là từ lao trước cửa bay qua liền chọc cho hung thú giận dữ khiêu khích, ồn ào tiếng gào quấy nhiều đến tâm phiền ý loạn, Bạch Mỗ Long rất tức giận. Không nói hai lời theo hàng rào khe hở chui vào đánh tới bầy, tính tình táo bạo người nào ngăn dễ hay. Đánh lấy, bỗng nhiên có cái ý nghĩ. Ta nhớ kỹ, bản long đã đói bụng cực kỳ lâu. Lần thứ hai nhìn hướng khổng lồ hung thú, đông nhiên thuận mắt rất nhiều, chỉ cần khí huyết tràn đầy không phải quá khó ăn, tất cả đều là đồ ăn. Thế là đối diện màu xám trong cao ốc đám tù nhân trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn xem hung thú trong đại lao nhiều ra một đầu bạch long, tiếp lấy chói mắt bạch quang tràn ngập phòng giam, nướng thịt mùi thơm bao phủ đồng thời nương theo nhấm nuốt âm thanh, cái kia đáng sợ hung thú lại bị nướng chín ăn. có thể ăn đều ăn, không thể ăn đưa về tiểu phá cầu làm phân bón, xương giữ lại về sau nấu canh. Biến trở về hình người đi cái kế tiếp phòng giam ăn cơm, quỷ vật ma vật một ngón tay đã chết, có thể ăn tại chỗ nướng chín, nửa sống nửa chín cũng được, tiểu nhân một cái hút, lớn chậm rãi gặm. Thế là, thiên lao thành quán bán hàng. Không nóng nảy, từ từ ăn, luôn có tìm tới mục tiêu nhân vật ngày đó. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chậm rãi, phát hiện mỗ Bạch Long ngay tại từng cái ăn hết tù phạm về sau, nơi xa còn tại kêu la, chỗ gần đám tù nhân yên lặng không dám sợ gây nên Bạch Long chú ý, thiên đình đến cùng đang làm cái gì? Luật trời cũng không nói sẽ bị muốn nuôi rồng a. Không bao lâu, tìm tới mở ra cửa tù phương pháp. Tới tới lui lui tại hình người cùng nguyên hình hoán đổi quá khó khăn, dứt khoát bảo trì chân long thân thể. Liền gặp một đầu siêu cấp lớn Bạch Long trong thiên lao bỏ qua bỏ lại, dán vào màu xám cao ốc leo lên, đưa ra móng vuốt lấy ra chuột giống như từ phòng giam bên trong cầm ra thú săn nướng chín ăn hết. Gặp phải hơi lớn hơn một chút phòng giam, long đầu chui vào đi, hai ba miếng giải quyết. Kỳ thật rất phí sức, phải cẩn thận khống chế long viêm yếu bớt, để tránh một cái long tức đem đồ ăn đốt thành tro. Trong lúc nhất thời thiên lao đều là nướng thịt mùi thơm. Cái nào đó phạm vào luật trời chờ chém tà tiên kinh ngạc đến ngây người, nội tâm khủng hoảng. Thiên đình điên rồi sao? Tính toán để ác long ăn không thiên nhà tù sao? Vô cùng xin lỗi quý canh, chỉ có thể nói ốm đau quá tra tấn người, ai, một cái khó vào, về sau thân thể khó chịu vẫn là đi chính quy bệnh viện tương đối tốt, đây là dạy dỗ ai. Chương 1212, tiếng chuông. Nhân gian luyện ngục. Địa ngục khe hở sớm đã mở ra, tuôn ra ác quỷ càn quét sinh linh. Đã từng Bạch Vũ Quân trong thoáng chốc nhìn chăm chú đến tương lai một màn thật xuất hiện, màu lửa đỏ địa ngục chi hỏa đốt cháy tất cả, ngọn núi, cây cối, tòa nhà, đường sông, tất cả đều đang thiêu đốt. Cho tàn che đậy thương khung, màu đen mây khói lại bị ánh lửa chiếu rọi như mây lửa. Thế nhưng ngọn lửa này cũng sẽ không rất nhanh đốt xong. Ví dụ như những cái này đại thụ, lá cây đốt rủi phía sau thân cây không biết nấu tận, hỏa diệm bám vào trên đó mà không đổ, cùng nói là thiêu cháy tất cả chẳng bằng nói là hóa thành một mảnh quỷ dị thế giới, trước kia vật phẩm còn tại, chỉ là xâm nhiễm địa ngục chi hỏa khắp nơi trên đất ác quỷ. Địa ngục chi hỏa nhanh chóng hướng về phía trước thôn vệ, đến không hết xấu xí ác quỷ tại phía trước kêu khóc quái khiếu. Ngay phía trước, xanh tươi rừng trúc theo gió chập chờn. Trong địa ngục vị kia cuối cùng phát giác chùa trúc tuyển dị thường, nho nhỏ Phật tự dù so ra kém hương hỏa cường thịnh to lớn hoàng gia chùa triền, lại trùng hợp tọa lạc địa mạch tiết điểm, trấn áp một phương, làm cho địa ngục khe hở bị ngăn trở, mấy lần nho nhỏ thăm dò phía sau quy mô xâm chiếm, muốn một lần hành động hủy đi chướng ngại. Xấu xí quái vật tứ chi chạm đất lao nhanh, không có thai mắt mũi, một tấm mọc đầy răng nanh rộng, chỉ có nửa viên đầu. Cương đại ác quỷ liên thủ chống cự chùa trúc tuyển cô kia nhìn như thản nhiên kỳ thực mênh mông vật quang, bày ra một bộ cho dù liều mạng tiêu hao cũng muốn mài rơi chùa trúc tuyển thái độ, cổ tháp thần thánh, nhưng chúng quy không nhiều. Thôn trấn phụ cận hương dân mang nhà mang người chạy về phía chùa trúc tuyển, vội vàng xúc vật ôm ấp gà vịt, chào hỏi chó vàng mèo hoa. Mà ác quỷ khoảng cách đám người càng ngày càng gần. Cứu mạng! A! Đám người đằng sau chạy chậm bị xấu xí ác quỷ đuổi kịp, tàn nhẫn nắm lên xé rách nướt. Ác quỷ số lượng quá nhiều, trông chất thành một đống tranh đoạt huyết nục, thấy không có ăn tiếp tục tứ chi chạm đất dồn sức, có ôm ấp hải nhi phụ nhân quay đầu nhìn thoáng qua, một tiếng hét lên sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra té ngã, hán tử thấy thế quát to một tiếng liều mạng muốn kéo thê nhi làm bệnh. Mắt thấy ác quỷ sắp bao phủ một nhà ba người, đột nhiên, lăng không rơi xuống cái trai trai tiểu tử. Xa yêu tiểu tử nửa ngồi rơi xuống đất. Đứng dậy, trầm mặc rút đao, hoàn thủ đao ra khỏi vỏ. Bạch Long tự tay rèn đúc chi thần binh lưới dao, long khí gần như hóa hình, ra khỏi vỏ âm thanh giống như long âm, âm thanh tuy nhỏ, lại như có một loại nào đó thần bí uy thế hướng bốn phía tấn mãnh quyết tán. Xông nhanh xấu xí ác quỷ hét lên một tiếng hóa thành cho bụi. Sa yêu tiểu tử cười lạnh, không chịu nổi một kích, hai tay cầm đao, tiến về phía trước một bước vung mạnh đao xoay tròn một vòng lại cất bước, quét ngang. Nháy mắt, hình bán nguyệt đao khí đẩy về phía trước vào đồng thời cấp tốc phát triển, ác quỷ tại đao khí trước mặt yếu ớt không chịu nổi, vô luận cắt làm hai đoạn vẫn là lao đụng, nhất định biến thành cho bụi. Ác quỷ phảng phất vô cùng vô tận, quét sạch sẽ một mảnh lại dùng để vô số, quyết tâm không tiếp đại giới hủy diệt chùa trúc tuyển. Phất tay để một nhà ba người tranh thủ thời gian đi, Sa yêu tiểu tử cầm đao chu tà. Xem như hộ đạo linh thú, nó có trách nhiệm chém giết tất cả địch xâm phạm, vô luận địa ngục vẫn là ma giới, vô luận núi đao biển lửa, chỗ chức trách. Lấy tay bên trong lưới dao thành công chống đỡ địa ngục chi hỏa lan tràn. Thôn trấn phụ cận dân chúng nhân cơ hội này cuối cùng chạy vào rừng trúc, vào rừng trúc phía sau sự sợ hãi ấy cảm giác tiêu tán, cảm nhận được nồng đậm cảm giác an toàn, thông minh một chút đã hướng về lưng chừng núi sườn núi miếu hoang dập đầu cảm ơn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người khấu tạ xà yêu ân cứu mạng. Địa ngục chi hỏa bị ngăn trở về sau, vô số ác quỷ bị diệt, cường đại ác quỷ cuối cùng hiện thân. Cấp thấp ác quỷ sẽ không sử dụng binh khí, cao giai ác quỷ thì nắm giữ không kém tiên khí quỷ đao. Mặt đất rung động, biển lửa địa ngục đi ra cái cao lớn quỷ vật. Làn da đỏ tươi mười phần cường tráng, thoạt nhìn như là bắp thịt trần trụi tại bên ngoài, đồng dạng chỉ có miệng rộng, thu cùng đại đao trường thuyền gỗ lớn nhỏ, dì sắt như máu, đi chân trần đi đường mỗi một bước phóng ra đều sẽ giẫm chết rất nhiều ác quỷ, nột ngạt gầm nhẹ hung dữ tới gần. Sa yêu tiểu tử ánh mắt nghiêm trọng. T. Nửa ngồi, dùng sức vọt lên. Hoàn thủ đao giơ cao khỏi đỉnh đầu hướng ác quỷ hung ác bổ. Hỏa trong biển, nguyên bản kéo lấy đại đao tiến lên ác quỷ nghiêng người, hai tay cầm đao, hét lớn một tiếng từ đuôi đến đầu bổ về phía nho nhỏ bóng dáng, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới. Sa yêu tiểu tử hung tính quá độ, cầm trong tay thần binh thẳng tiến không lùi. Bịch một tiếng binh khí chạm vào nhau, Sa yêu tiểu tử bay ngược, mà thực lực càng mạnh ác quỷ thế mà lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt thống khổ, vừa vặn ghép cái kia một cái có long uy xung kích, lần thứ nhất gặp phải long uy có chút không thích ứng, vậy vậy nhức đầu dậm chân lần thứ hai tới gần. Bay ngược trở về, Sa yêu tiểu tử xoay chuyển hai vòng nửa quỷ rơi xuống đất, sau khi đứng dậy hung dữ hướng lưỡi đao nhổ nước miếng. Sử dụng kịch độc nói rõ mục tiêu khó có thể ứng phó. Phía sau, đứng mấy cái bóng dáng, cao nhất vị kia là tăng thể diện tiên vương, hai tay ôm ngực cũng không đem ác quỷ đưa vào mắt, một thân áo xanh chính là Thanh Linh, bả vai bên trên trắng trắng mập mập con sâu rượu, thiết cầu cùng tiểu thạch đầu đứng xa yêu tiểu tử phía sau, mấy thân ảnh giống như từng tòa ngọn núi. Tiểu chọc đầu rất tức giận, dám cùng huynh đệ của ta không qua được, giết chết nó. Tiểu thạch đầu hai ba lần cởi y phục xuống, nơi ngực mắt trần có thể thấy biến thành màu lửa đỏ, khí thế kéo lên, hai tiểu gia hỏa phối hợp nhiều năm vô cùng ăn ý, đồng thời phát động nhào về phía cao lớn ác quỷ. Nhưng địa ngục chi hỏa bên trong lại xuất hiện mấy cái cao dài ác quỷ, đồng thời có hai cái càng khủng bố hơn. Thiết cầu lấy ra song đao bịch một tiếng mượn nhờ cho bụi độn địa biến mất. Thanh Linh cũng xuất thủ, cùng con sâu rượu phối hợp ngăn cản địa ngục chi hỏa lan tràn, đến mức hai cái kia khủng bố ác quỷ thì từ tăng thể diện thiên vương ứng đối, nho nhỏ chúa trúc tuyển các cao thủ nhộn nhịp đăng tràng, cứ thế mà ngăn trở địa ngục chi hỏa khuyết tán. Tiếng đánh nhau thế to lớn, trong thời gian ngắn rất khó quyết ra thắng bại. Các thôn dân trốn tại trong rừng trúc bái đầy trời thần phận, chỉ cần nghe nói qua liền bái, cùng bình thường đồng dạng cũng không có đáp lại. Nho nhỏ gò núi tả mà cấm địa, giữa sơn núi, chúa trúc tuyển vẫn là cũ nát như cũ, thợ mộc khỉ sửa cửa miếu hồi lâu dùng bền. Chân núi màu lửa đỏ mây đen áp đỉnh, trên núi chim hót hoa nở gió chậm chậm, trời xanh mây trắng cùng mây đen tuyến một cách nhau, nhân gian cùng địa ngục liền nhau. Miếu hoang trước điện, lão Huệ Hiền ngồi trên mặt đất, dinh dưỡng không đầy đủ sơ lược khô héo sắc mặt, khô cằn cỏ khô giống như sợi dâu, tẩy tới trắng bệnh cũ nát tăng ý ỉa, còn có cái kia lộ tại bên ngoài ngón chân cái, toàn thân liền cái đồng tao đều không bay ra khỏi đến, có lẽ chỉ có này chuỗi bao tương nhiều năm phổ thông hạt châu có thể đáng 2 tiền đồng. Hắn có thể làm chỉ có tụng kinh. Không bao lâu, Xá Yêu tiểu tử xuôi theo thềm đá về miếu, một tay cầm đao hoàn toàn như trước đây đứng lão Huệ Hiền bên cạnh. Xem như hộ đạo linh thú không thích hợp rời khỏi quá lâu. Lão Huệ Hiền tiếng tụng kinh theo trầm trầm gió mát truyền khắp rừng trúc, truyền hướng tứ phương. Hương dân nghe dần dần bình phục cảm xúc, mà ác quỷ thì không gì sánh được khó chịu, nhất là cao giai khủng bố ác quỷ càng là có thụ tra tấn, nhưng vẫn không chịu lui lại, đưa tới càng nhiều ác quỷ không tính đại giới tuân hướng nhỏ gò núi. Chùa trúc tuyền bên trong có một cái chuông cổ, tăng thể diện thiên vương vô số lần nếm thử không đụng từ kêu một mực chưa thể thành công. Lá trúc xoay tròn rơi xuống. Đương nhiên, đông. Nặng nghề chuông cổ không đụng từ kêu. Tiếng chuông thâm thúy xa xăm kéo dài, có thể để cho an lòng yên tĩnh. Dương trúc, Thanh Tuyền, Miếu Hoang, Chuông Cổ, Lão Tang, giản dị tự nhiên. Làm tiếng chuông vang lên lúc, tăng thể diện thiên vương mặt lộ khiếp sợ không thể tin quay đầu nhìn hướng nho nhỏ Miếu Hoang, mà cùng hắn giao chiến hai cái khủng bố ác quỷ hoàng sợ chú lên, quỷ thân nứt ra đồng thời hóa thành cho tàn phiêu tán, có thể cùng thiên vương chém giết cường đại ác quỷ như vậy mẫn diệt. Mặt đất những cái kia xấu xí ác quỷ nhộn nhịp tiêu tán, địa ngục chi hỏa nhanh chóng suy yếu. Màu đỏ thấm mây khói biến mất, địa ngục chi hỏa dập tắt, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá trúc vẩy hướng Miếu Hoang. Lão Huệ Hiền hai tay chắp lại. Thiên hai Trước 1213, nghỉ ngơi. Thiên lao. Đã từng ồn ào đã là đã từng. Hai bên màu xám cao ốc bên trong ở giữa trống rỗng, chỉ có một cái tinh tế bóng dáng đứng lặng. Ý mắng, nghiêm ngặt kiềm chế thiên lao nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bạch Vũ Quân hiếm thấy ăn no, đúng vậy, không sai, ồn ào thiên lao kinh lịch hắc ám nhất thời đại, đại đa số khí huyết tràn đầy tù phạm bị long viêm nướng chín uất, ăn không ngon ác ma quỷ vật thuận đường đập chết, dáng ồn ào hoặc là bị đập chết hoặc là bị ăn, vào giờ phút này yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng vang. Trong không đến phần cuối màu xám cao ốc phòng giam đại đa số đã bị đằng không, còn sống đám tù nhân nơm nớp lo sợ quận mình nơi hẻo lánh không dám lên tiếng. Có thể bằng sức một mình uy hiếp vạn giới hung ác nhất đồ, cũng chỉ có tự xưng bạo quân mộ thần thú có thể làm được. Đứng lặng rất lâu, Bạch Vũ Quân nhún vai cười lạnh. Đây mới là thiên lao nên có bộ dạng. Có thể là, muốn thế nào tìm người. Hai bên màu xám nhà giam trông không đến phần cuối, không có đầu mối. Đồng nhiên, khóe mắt liếc qua phát hiện cái quận mình nơi hẻo lánh run lẩy bẩy phàm nhân, có thể lấy phàm nhân thân thể bị bắt vào thiên lao, ít nhất cũng phải là đỉnh cấp cùng hung cực ác. Phòng giam bên trong run lẩy bẩy tù phạm nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, quá độ sợ hãi thế cho nên sau lưng kéo căng tê tê, tim đập rộn lên hô hấp dồn dập, ác long nuốt huyết nhục tình cảnh tràn ngập toàn bộ trong đầu. Chậm rãi, tiếng bước chân dừng ở trước mặt, run rẩy cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thấy trải rộng vảy cá màu trắng đôi rồng, nhảy một cái đứng dậy trùng điệp quỳ xuống đất. Tha mạng a, tiểu nhân cũng không dám nữa, van cầu thiên thần tha tiểu nhân một mạng. Bạch Vũ Quân túi đầu nhìn một chút cái này tội phạm, cũng nhìn thấy đã từng việc ác, giết hại anh hài chế tạo tà vật, ngược sát nữ tử, vì tiền tài khơi mào tranh chấp chế tạo quốc chiến, đồ sát, đồ thành, mê luyến tà thuật, à, liền xuống địa ngục tư cách đều không có. Tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng sở tác sở vi có thể nói tội lỗi chồng chất. Có lẽ vị trí tiểu thế giới linh khí mỏng manh, vì tà thuật giết hại anh hài quả thực táng tận thiên lương, không những thân hãm nhà tù, tử tôn hắn hậu đại cũng nhận liên lụy. Hoang khí quấn thân càng bị vô số người nguyền rủa, lấy phàm nhân thân thể sánh vai tà ma, quả thật cả thế gian hiếm thấy. Tiểu nhân đoan uổng a. Một tiếng này đoan uổng để Bạch Vũ Quân cảm giác giật mình. Đây là địa phương nào? Thiên đình thiên lao, chỉ có bị thiên đạo cho rằng tội ác tày trời mới có tư cách bị giam giữ. Các thiên binh thiên tướng có lẽ nhìn không ra người nào làm qua chuyện tốt, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm làm ác chi đồ, có thể nói thiên lao bên trong không oán hồn, lại có dũng khí tại chỗ này kêu oan. Thu hồi nhân gian cái kia một bộ, bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi đáp là đủ. A, tiểu nhân tuân mệnh. Ước chừng ngoài 50 tuổi nam tử quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu. Mũ bạch tại trong tù tùy ý đi lòng vòng, đưa tay, ngón tay vạch qua vách tường chi chi tiếng vang. Tia lửa tung tóe, loại kia mũi khoan kim loại thai tiếng ma sát để cái này tội phạm tù phạm càng thêm e ngại, từ khi bị bắt vào thiên lao, mặc dù không có chết đói, nhưng hôm nay chỗ kinh lịch hoảng sợ nhất. Tại thiên binh thiên tướng rời khỏi cái này hơn nghìn năm bên trong, ngươi có phát hiện hay không hoặc nghe nói kỳ quái người? Hoàng sợ tù phạm nghe vậy sững sờ. Kỳ quái người? Không sai, tóm lại cùng người bình thường khác biệt, khả năng là người, cũng có thể là hồn phách. Thân tướng tại thượng, tiểu nhân một mực bị giam giữ chưa từng đi ra, thật chưa từng thấy kỳ quái người đặc biệt ta. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, không nghĩ ra được ngươi liền đi máy chém đi một lần đi. Ở trước mặt uy hiếp tương đối hữu hiệu, doa đến ác đồ vội vàng vắt hết óc trầm tư suy nghĩ, cẩn thận hồi ức cái này hơn nghìn năm chỗ dị thường. Bạch Vũ Quân cũng không phải là mù quáng hỏi thăm. Lần này lòng có cảm giác, một loại nào đó trực giác cho rằng tại chỗ này có thể phát hiện manh mối. Cái kia ác đồ bỗng nhiên vô bàn tay một cái nhớ tới một việc. Cái thiên lao này xác thực có quỷ dị chỗ, mỗi khi gặp lần đầu tiên 10 năm luôn có thể nghe đến quái thanh âm, mặc dù không lắm rõ ràng, nhưng là thật quái dị. Ồ, đại khái cái gì phương hướng? Hẳn là, hình như tại thiên lao chỗ sâu nhất ta. Nói một lát lời nói cuối cùng hơi bình phục sợ hãi, nói chuyện lén lút ngẩng đầu, không nghĩ tới cách rất gần mới phát hiện cái này ác long hóa thành hình người vậy mà đẹp như tiên nữ, nhất thời không kiểm tra lộ ra bản tính lên ý đồ xấu. Rất tốt. Bá. Hàn quang lóe lên, ác đồ bị cắt thành hai nửa. Ngươi thứ hư này quá thối không thể ăn, yên lặng đi thôi, đến mức kiếp sau coi như xong. Chân Long nếu xuất phát từ nội tâm diệt sát, đó chính là thật giết chết, hồn phách như vậy tiêu tán lại không tiếp sau. Đối diện phòng giam tù phạm dọa gần chết, liều mạng cầu nguyện đừng nhìn nó. Ra phòng giam, quay đầu nhìn hướng tối tăm mở mị thiên lao chỗ sâu, lại nói, cái thiên lao này thật sự là lớn vô biên, giam giữ cái kia nhiều ác đồ làm gì, trực tiếp chém nhiều bất việc. Lần đầu tiên, 10 năm, xem ra cần phải chờ đêm trăng tròn, hôm nay 11, ân, đợi thêm mấy ngày đi. Suy nghĩ ở tại trong tù cũng không phải vấn đề, nơi này chỉ có thể tính làm cơm phòng khách, cư trú còn phải đi bên ngoài, 36 thiên cung chống rống tùy tiện lại, chiến hậu phá điểm. Nhưng đó cũng là thiên đỉnh, có vẻ như tiên nga chỗ ở cũng không gặp phải phá hư, nhà mình còn có cái tiểu viện à. Ăn uống no đủ tâm tình tốt. Thứ phát điệu hát dân gian thoải mái nhàn nhã đi ra thiên lao, thuận tiện tạm biệt hai thần thú pho tượng. Bảo trì lễ phép luôn là cứ tốt, dù sao định nói không tiêu tiền. Thấy thần thú không có phản ứng, quay người trực tiếp rời đi, tàu nhau nhổ nước bọt lao thần thú vật keo kiệt cũng không cho cái hồng bao, đồng thời nhắc lên tỷ hưu cái kia trông coi tài điển hình, tốt xấu tất cả mọi người là thần thú, thấy được vãn bối liền cái đồng tiền cũng không cho. Pho tượng biểu lộ 10 phần xoắn xuýt. Quả nhiên, thiên lao bên ngoài mới là thoải mái nhất. Tiên ba tiên tuyển phong cảnh tốt đẹp, thừa cơ còn có thể nhiều hút hai cái tử khí. Ven đường kéo một cái tiên thảo linh hoa, nhét trong miệng liền ăn. Thịt ăn nhiều làm một chút thức ăn chay, bổ sung vitamin, tiên thảo linh hoa mọc thích lòng, năm rộng tháng dài không có tiên nga lực sĩ xử lý lộn xộn, ăn nó mấy con phố không thành vấn đề. Đáng tiếc, bàn đào viên dọn đi rồi, ai. Thiên đỉnh trống rỗng, Mộ Bạch sớm đem luật trời luật lệ ném ra sau đầu, đông đi dạo tây đi dạo tìm đồ ăn. Ăn thịt cùng hoa cỏ khó tránh khỏi đói khát, chọn vẹn uống sạch ba khẩu tiên tuyển giếng mới coi như thôi. Thường Vân nhiễm lên kim hồng sắc. Bất chi bất giác đã là chạm vào tối, to lớn đỏ rực kim ô phủ ở biển mây, hai tòa trong chiến hỏa nghiêng và chạm tiên đảo ở dưới ánh tà dương có một phen đặc biệt cảnh trí, to to nhỏ nhỏ đá vụn rải rác trôi nổi, có loại phế tích đẹp. Bạch ngọc cầu hình vòm, Bạch Vũ Quân điểm dựa lan can. Trong miệng ngậm rễ cỏ cắn làm cây tam. Trời chiều tuy tốt lại làm cho Long có loại an nhàn cảm giác, không được, đến trời mưa mới lạ. Ngáy mắt mấy cái. Thiên cung bên trên tường vần tung xuống giọt mưa, mưa phùn rả rích. Ân, lần này thật nhiều, trời mưa xuống thích hợp nhất nằm trên giường đi ngủ, sa sút tinh thần cảm giác cực kỳ tốt. Đội mưa tại chen trúc phòng xá bên trong tìm tới chính mình cái kia tòa nhà tiểu viện, đứng trước cửa bùi ngùi mãi thôi, nghĩ không ra, thời gian qua đi ngàn năm quanh đi quẩn lại lại trở về, quen thuộc tất cả đều không thay đổi, vẫn là như cũ, từ khi chính mình rời khỏi cũng không có tiên nga vào ở tới. Đẩy cửa vào nhà, thời xuống nặng nề tiên giáp, đối với gương đồng thay đổi nhẹ nhàng váy trang. Giống như những năm qua, hai tay chống cái cằm nằm sấp bệ cửa sổ xem ngoài cửa sổ mưa phùn, tóc đen áo choàng, lười biếng nghe mưa rơi diệp từ âm thanh. Bất chi bất giác nằm sấp bệ cửa sổ ngủ. Chương 1214, nhân duyên bảo vật. Tháng treo ở tinh hà bên trên. Mắt mẹ ánh trăng trong ngần nghiêng rải vào phòng nhỏ, thế giới trở nên màu lam nhạt. Bệ cửa sổ, tuyết bạch long sừng cùng ánh trăng hô ứng lẫn nhau, nhu hòa huỳnh quang rạng rỡ, gió rất nhẹ, váy dài trắng thuần, đổ mồ hôi áo mỏng lạnh, lông mi dài khẽ run có lẽ là có chỗ ngộng. Kỳ thật nằm sấp cánh tay đi ngủ không thoải mái, cánh tay dễ dàng tê tê, nhưng Mộ Bạch không chút nào lo lắng. Dù sao rất nhiều thú loại có nằm sấp chân trước ngủ quen thuộc. Nước mưa sớm ngừng, mái hiên giọt nước ướt át, cánh hoa rơi xuống đất nghe không tiếng động, trong tiểu viện một loại nào đó ban đêm nở rộ linh hoa đã là tàn lụi, mùi thơm ngát cả vườn. Mái hiên, giọt nước càng ngày càng nặng, cuối cùng nhỏ xuống. Thanh thúy len ken tiếng vang, hai nhọn nghe thấy âm thanh có chút giật giật, mơ mịt ngẩng đầu, khoe miệng một tia hóng ánh nước bọt cùng tay háo liên kết, cảm giác gò má có chút tê tê. Nam sấp ngủ lâu dài dễ dàng chảy nước miếng, nhìn qua tháng trống không ngu ngơ một lát mới hoàn hồn, dùng tay háo lau lau miệng cũng phi thường dùng sức duỗi người, giãn ra đuôi rồng, từ trong viện tiên giếng đưa tới một đoàn mát mẹ tiên tuyển xúc miệng, lạnh lạnh rất nâng cao tinh thần, ngẩng đầu lên, ung ngu cục. Sau đó, ngửa đầu trực tiếp đem nước xúc miệng cho uống, đều là tiên tuyển, không thể lãng phí. Thần thanh khí sảng, hơn nửa đêm tất nhiên ngủ không được vậy thì tìm chút chuyện làm. Ra ngoài. Hai chân cách mặt đất phiêu đãng, bằng vào thần thú siêu cường khiếu giác thiên phú lần theo mùi rượu mà đi, thiên đình các thần tiên đều đi, lúc ấy quá vội vàng, cất giữ trong hầm rượu tiên nhưỡng không hề tại suy nghĩ phạm vi bên trong, hơn nghìn năm cất vào hầm chắc hẳn có thể để cho long uống đến tận hứng. Đương nhiên, liệt tiểu không hứng thú, cầm vài hũ thơm ngọt rượu trái cây, bay lên lầu các nóc nhà, đối với mặt trăng độc uống, cắn răng nhẫn nhịn nửa ngày sừng suốt không có nghẹn ra hai câu thơ hay, trong lúc nhất thời có chút hề bại. Chờ xem, bản long sớm có một ngày tài cao chiến đấu. Hung dữ uống xuống một vỏ rượu trái cây. Mặt trăng thật là dễ nhìn, ta nhớ kỹ lúc ấy không thấy được hàng ngà tiên tử. Bạch Mỗ Long tại Thiên Đình ăn uống thả cửa, ngoại giới lại bởi vì u ám hàn một trận chiến gây nên gợn sóng. Có lẽ Bạch Vũ Quân thực sự đánh giá thấp tiên giới đối với thiên địa diễn sinh thần linh của nhật, nếu những cái kia cổ xưa thần linh còn sống, không người dám rình mò, dù sao những tên kia đều là thần bí cường đại đại danh tử, lại tại lần lượt kiếp nạn bên trong vẫn lạc hầu như không còn, trở thành truyền thuyết cổ xưa. Rất đột nhiên, trên đời này lại toát ra hai, tạm là am hiểu đấu pháp phong thần cùng với lôi thần, mấy phương thế lực đồng thời chứng kiến, không biết phương nào đem tin tức công bố tại nhiều người, dẫn tới còn lại mấy phương hận đến hàm răng ngứa. Thu vi không hề cao, nếu là đem hắn cầm nã luyện hóa, nắm giữ phong lôi đại đạo không còn là việc khó. U ám hàn địa ngoại lần thứ hai náo nhiệt, ngày xưa khó gặp cao giai tiên nhân thường xuyên ẩn hiện, mục tiêu là hai bỗng nhiên xuất hiện phong lôi thần linh. Đương nhiên, nếu như có thể thừa cơ cầm xuống Bạch Long thì tốt hơn, vừa có thể thu được Bắc Thiên môn chấn thủ đại ấn, còn có thể mượn nhờ Côn Luân Long mạch gia tăng khí vận. Như vậy vấn đề tới. Đầu này Bạch Long không có chút nào đã từng Long tộc hoàng giả phong phạm, tâm ngoan thủ lạn, sở trường về ẩn nấp, chạy nhanh, so cá trạch tinh còn trơn trượt. Tất nhiên đuổi không được đánh không lại, chỉ có thể phía sau suy nghĩ chút thủ đoạn đặc thủ. Toàn nào đó nguy nga thần cung, Tiên Sơn Phúc Địa thương tùng cổ bách, mây mù mở mịt ở giữa lầu các hiện rõ. Đại điện bên trong, vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa. Trong điện chỗ cao nhất, một đoàn màu vàng tường vân là vân sảng, một vị hoa phục người trung niên ngồi ngay ngắn trên đó, trước mặt là hai vị cùng bình tọa hư ảnh. Người trung niên trầm ung dung chủng loại tiên trà, lạnh nhạt mở miệng. Bạch Long đã có thành tựu, hai vị nhưng có thượng sách. Tiếng nói rơi, trong điện yên tĩnh, hai hư ảnh trầm tư, mà hoa phục người trung niên cũng không nóng nảy. Yên tĩnh một lát sau, một vị lão giả hư ảnh khẽ mỉm cười, lần này gặp mặt bàn bạc nội dung cùng với kết quả làm sao tam phương lòng dạ biết rõ, tu vi càng sâu càng am hiểu diễn kịch, chỉ bất quá sân khấu càng lớn mà thôi. Thân con Côn Luân Thần Sơn Long mạch khí vận, sắc thực tuyên cổ hiếm thấy, đáng tiếc, chung quy là nữ thân. Nghe vậy, hoa phục người trung niên cùng một cái khác hư ảnh tựa hồ thấy hứng thú. Lão giả tiếp tục nói: "Thượng cổ, thần nữ phụ mệnh gả cho giúp nhân hoàng ổn định thiên hạ, từ xưa đến nay, đại năng bên trong nữ tử cực ít, vô luận long nữ thành tích cao bao nhiêu, nữ tử thân cuối cùng tránh không được giúp chồng dạy con." Hai vị nhộn nhịp gật đầu đồng ý, dù cho có một vị nữ tiên quân cũng không đổi được sự thật. Nói có lý, nhưng long tộc nhảy thoát mệnh số bên ngoài, thế gian này không nên có dị số. Ba vị đều hiểu vấn đề. Thuật tính toán khó mà đạt hiệu quả. Dù cho tiêu hao tuổi thọ nôn tinh huyết cũng là vô dụng, từng có cao nhân vận dụng thượng cổ mai rùa đồng thời áp lên đại bộ phận số tuổi thọ, kết quả không thu hoạch được gì, không biết là lòng tộc tiên phú phát huy tác dụng vẫn là tổ mạch côn luân chế lớp, từ đó về sau lại không người thôi diễn. Mọi thứ có ngoại lệ, tục ngữ nói thiên diễn 49 độn đi một. Cẩn thận tìm kiếm, luôn có thể phát hiện vài ngược. Sâm đạo hữu mời ta các loại, chắc hẳn đã có thủ đoạn đối phó với Bạch Long. Hoa phục người trung niên nghe vậy gật gật đầu. Không sai. Một cái khác hư ảnh chịu không được vô công rồi nghề làm cho bí hiểm, trực tiếp mở miệng thúc dục. Đã có biện pháp bên kia nói thẳng, nói trở lại, chẳng lẽ Sâm đạo hữu nguyện cùng bọn ta chia đều? Cầm nã Bạch Long độc hưởng chẳng phải là tốt hơn? Lời nói ngay thẳng, nhắm thẳng vào vấn đề. Hoa phục người trung niên cười cười. Độc hưởng tuy tốt, làm sao ta khó mà sức một mình cầm nã Bạch Long, cần hai vị tương trợ. Hai hư ảnh nghe có chút không thể tin, Bạch Long dù cho lại vượt cấp cũng không có khả năng thắng được quá lớn la, thiên tiên làm sao, chân tiên lại như thế nào, đến cấp độ này mới biết khác nhau một trời một vực, hơi suy tư, cảm thấy Sầm tiên quân hẳn là có một loại bí thuật, độ khó quá lớn, cần tương trợ mới có thể hoàn thành. Lão giả hư ảnh gật đầu ra hiệu nói tiếp, vô luận đồng ý hay không chúng quy phải trước nghe một chút xem. Chính như hạ đạo hữu lời nói, nữ thân chính là Bạch Long nhược điểm lớn nhất, lúc trước, Thiên Đình có người lấy Nguyệt lão dây đỏ thiết kế Bạch Long, ai ngờ nhảy thoát mệnh số bên ngoài không cách nào dắt dây thừng khó tránh khỏi thất bại, kỳ thật, đây là tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất. Dừng một chút tiếp tục nói, vẹn vẹn nhân duyên dây đỏ buộc không được Long tộc, bởi vì trên đời có tứ đại nhân duyên bảo vật, dây đỏ chỉ là một, cây nhân duyên giấy hôn thú, đồng tâm khóa, bốn kiện bảo vật đồng thời thi triển mới là mạnh nhất. Hai vị tiên quân ánh mắt bỗng nhiên trở nên ý vị khó hiểu, đối Sầm Hà tiên quân bảo trì cảnh giác, hắn tất nhiên nói như vậy khẳng định đến tay hai kiện hoặc là càng nhiều. Dù cho tự thân không sợ, có thể trong tộc vãn bối bị loạn đạn nhân duyên phủ cũng không phải chuyện gì tốt. Sầm Hà tiên quân sắc mặt thoáng có chút tiếc hận. Đáng tiếc cây nhân duyên thâm tàng thiên đỉnh, chỉ tập hợp đủ ba kiện, nếu không cần gì phải phiền phức hai vị đạo hữu. Đưa tay, ba kiện bảo vật lơ lửng ở trước mắt. Một đoàn dây đỏ, một bản sách báo, còn có đồng tâm khóa. Cái này ba loại bảo vật những năm qua đều cất giữ tại Nguyệt lão điện, Thiên Đình đại kiếp phía sau lưu lạc tại bên ngoài bảo vật vô số kể, lão giả hai người suy đoán Nguyệt lão khẳng định tại Sầm thị tộc địa. Ba loại bảo vật cũng không phải là sát phạt hoặc phòng ngự chí bảo, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Về sau nhà mình tử tôn hoặc đồ đệ thiên tư phi phàm quá ưu tú, kết quả bị nhân duyên liên lụy rất dễ dàng bị thiết kế, khó lòng phòng bị. Về sau sự tình sau này hay nói, trước mắt thiết kế Bạch Long quan trọng hơn. Chương 1215, tính toán. Ba vị tiên quân đồng thời thao túng ba kiện nhân duyên bảo vật. Vì giải quyết không ổn định dị số, ba vị tiên quân hiếm thấy không có lẫn nhau phá. Hết sức an ý thi liên thủ triển không tính là tà thuật bất chính chi thuật, ra mặt dày đếm thử làm đầu kia bên trên cài hoa bà mối. Sầm Hà tiên quân trước mặt là nhân duyên dây đỏ, lão giả thao túng nhân duyên giấy hôn thú, một vị khác tiên quân phụ trách đồng tâm khóa. Chờ Hồng Loan sao đến các vị. Chuẩn bị đã lâu, Sầm Hà tiên quân gật gật đầu, ra hiệu canh giờ đã đến có thể bắt đầu. Hai vị đạo hữu, mời. Hai vị tiên quân đã tử hư ảnh gần như hóa thành thực chất, lạnh lùng thao túng trong tay nhân duyên bảo vật bắt đầu liên thủ đưa nhân duyên. Ba vị tiên quân đồng thời xuất thủ, lấy cường hoành thực lực tìm kiếm gần như không có Bạch Long nhân duyên, vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, ba kiện bảo vật nở rộ hồng sắc quang vượng, người không có phận sự tránh lui. Như bông vải như sợi thô bên trên giường mây, Sầm Hà tiên quân tay trái cầm nhân duyên giấy hôn thú, tay phải một chi màu đỏ bút lông. Đồng thời phát lực liên thủ dính mò vận mệnh trường hạ. Lão giả trước hết nhất bắt đầu. Long tộc Bạch Long Bạch Vũ quân. Cái kia một đoàn dây đỏ phảng phất sống lại, đầu sợi kéo dài hướng trong cõi u minh. Chỉ là, lão giả nhìn chằm chằm đầu sợi có chút không biết rõ tình hình. Liên gặp đầu sợi loạn lắc lư giống như một đầu tìm không được mục tiêu con địa, lung tung vùng cũng không có phương hướng, càng là tìm không được trong cõi u minh cái tia tia như có như không thiên cơ. Lão giả nhìn hướng một bên thao túng đồng tâm khóa, đồng dạng không có đầu mối không khóa lại được mục tiêu, lại nhìn về phía Sầm Hà Tiên Quân. Màu đỏ bút lông tại nhân duyên giấy hôn thú rồng bay phượng múa viết xuống chữ viết, nghiễm nhiên là lòng tộc Bạch Long mấy chữ. Nhưng mà, vừa vặn viết xong bạch tự không chờ viết ra long chữ, phía trước viết xuống mấy chữ bỗng nhiên xuất hiện biến cố, mực nước phảng phất không cách nào dính trên giấy, như thủy châu lướt qua lông vũ, nhỏ xuống ngọc gạch hóa thành một bãi mực nước đọng. Vừa vặn ngưng tụ bước lên khí thế im bặt mà dừng. Cái này, chân bóng ngọc thạch gạch bên trên, cái kia một bãi đen nhánh mực nước đọng đặc biệt dễ thấy, phảng phất tại không tiếng động nhục nhã cười nào. Ba vị tiên quân trầm mặc, đáy lòng tính toán phân tích đáy nguyên nhân gì dẫn đến thất bại, ba vị bá chủ tiên quân, ba kiện hồng hoang tiên giới mạnh nhất cũng là chỉ có nhân duyên bảo vật, vậy mà không thể dẫn dắt long nữ nhân duyên. Chính là một đầu tiên tiên cảnh giới thần thú, thật chẳng lẽ có thể nhảy ra vận mệnh trường hạ. Kế hoạch gặp khó khăn, khó tránh khỏi có chút đả kích lòng tin. Tòa hạ Vân Sảng cũng không có thư thái như vậy, ba vị tiên quân liếc nhau, rất có an ý đem việc này để ở trong lòng không có ý định truyền ra ngoài. Có lẽ, Bạch Long chỗ ẩn thân nhận thiên đạo bảo vệ, có mấy phần đạo lý, thế gian thần bí bảo địa mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít. Sâm Hà đạo hữu nói có lý. Vì mặt mũi chỉ có thể tán đồng cái thuyết pháp này. Cực ít phát biểu vị kia tiên quân cầm đồng tâm khóa lật qua lật lại, ánh mắt quái dị, nhìn xem hai vị đạo hữu âm dương quái khí mở miệng, nói ra cái nhìn của hắn. Nhân duyên, độc thân làm sao thành tựu nhân duyên? Cần phải hợp với đẹp đôi mới được. Nghe vậy, Sâm Hà tiên quân cùng với lão giả ánh mắt sáng lên. Nói không sai, lẻ loi một mình làm sao thành hôn, thầm than dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt quên đi nhân duyên còn phải hai bên tình nguyện, nhân gian có câu ngạn ngữ nói không sai, ba người đi, tất có thời ta. Sâm Hà tiên quân cùng lão giả gật đầu mỉm cười. Không nghĩ tới lại tung ra một câu. Nếu muốn hủy đi thần thú long nữ, cần cùng nhân tộc kết hợp, như vậy vấn đề đến, người nào mệnh số có thể cùng long nữ dây đỏ đường quân co. Ba vị tiên quân hai mặt nhìn nhau. Đạo lý không sai, vô luận viễn cổ vẫn là bây giờ, thành hôn có thể liên lụy nữ tu. Thần thú cùng nhân tộc kết hợp trực tiếp pha loãng thần thú huyết mạch, hao tổn khí vận, hậu đại huyết mạch mỏng manh cao không được thấp chẳng phải. Thần long điện bầy yêu thú kia cùng bán long nhân chính là ví dụ. Sơ kỳ bởi vì thân có thần thú huyết mạch mà thiên phú dị bẩm, thực lực cùng tu vi trưởng thành cực nhanh, nhưng thành cũng chết mà bại cũng chết, hậu kỳ huyết mạch hạn chế phảng phất một toàn núi lớn, chuyển không đi nảy ra bất động, cuối cùng cả đời khó mà gửi vào, hoặc là nhận mệnh ngồi ăn rồi chờ chết, hoặc là chém giết thần thú dung hợp huyết dịch. Gà mờ con lai khiêu chiến thần thú, hậu quả không khó suy đoán. Từ xưa đến nay, quá nhiều thần nữ cùng phàm nhân kết hợp, đều là âm mưu tính toán trở thành vật hy sinh, tuy là tốt nói, thần tiên nữ tử lại tổn thất nặng nề. Cuối cùng kết quả ảm đạm, dân gian truyền thuyết người nào lại tại hồ thần nữ kết quả. Thân là đường đường tiên quân, nữ tiên thê thiếp vô số, con cái số lượng nhiều đến có khả năng thống trị to như vậy tiên vực, đáy lòng cũng muốn thu cái thần thú xung hậu cung, đoạt được long nữ mênh mông khí vận, càng có thể nhờ vào đó thu hoạch được côn luân long mạch tương trợ, đồng thời thiên đình thần cung cũng có thể đưa vào trong lòng bàn tay. Ý nghĩ tuy tốt trước mắt lại làm không được, tham dự ba vị cũng không thể xuống nước, nếu không tam phương nhất định bạch mặt. Càng nghĩ chỉ có một cái phương pháp có thể được. Xem như sự kiện người đề xuất, Sầm Hà tiên quân bất đắc dĩ đề nghị. Phối ngẫu nhân tuyển chỉ có thể tại chúng ta ba thị tộc bên trong người. Việc này không cần sốt ruột. Còn chưa thành thân vạn bối Tuấn Kiệt đều có thể thái độ làm người tuyển chọn, có thể noi theo tiên vực so tài, chiến thắng tuổi trẻ Tuấn Kiệt cùng long nữ tổng phổ nhân duyên giấy hôn thú. Một trận vẹn vẹn giới hạn trong ba thị tộc ở giữa so tài như vậy quyết định, còn lại chi tiết tự có tộc lao chủ hạch. Thế là, lại một trận so tài mở ra. Tam phương rất nhiều thị tộc người trẻ tuổi cảm thấy chẳng biết tại sao. Báo danh điều kiện quỷ dị. Giới hạn chưa thành hôn nam tính tộc nhân, còn có hôn ước người không được tham gia, đánh một trận ba phương thị tộc bị thử, nữ tu không được báo danh, ngoại trừ đan dược bảo vật ban thưởng bên ngoài tựa hồ có khác cái khác khen thưởng, còn chưa thành hôn người lười suy nghĩ nhiều. Dù sao lên đài đánh chính là thành hôn hoặc là đã có hôn ước công tử trẻ tuổi bọn họ mờ mịt. Thiên đình, Mộ Long cả ngày đông đi dạo tây đi dạo, thần thánh tiên suối ngâm qua tắm, trong hoa viên nếm qua cỏ, tưởng tượng năm đó đi sứ Bồng Lai Tam Tiên Đảo liền từng một đường nuốt ăn, lắc liên tiếp hai ngày lại cảm giác trong bụng đói bụng, không nói hai lời chạy về thiên lao, cùng thần thú pho tượng bắt chuyện qua chui vào điên cuồng ăn. Vắng vẻ không người nguyệt lao trong điện, nhân duyên cổ thụ bởi vì ngắn ngủi tỉnh lại, lẩm bẩm một câu lần thứ hai ngủ say. Dây đỏ giấy hôn thú còn có ổ khóa lưu lạc tại bên ngoài, khó tránh khỏi trở thành đạo trích đồng lõa, thật sự là cả gan làm loạn a. Trống rỗng nguyệt lao điện lần thứ hai yên tĩnh. Toàn nào đó phù đảo tiên cung, Bạch Vũ Quân vừa đi vừa ăn thức ăn chay, ăn mặn làm phối hợp mới là chính độ, phía sau bụi hoa tàn lụi một mảnh hỗn độn. Trong đầu suy nghĩ phía trước không hiểu cảnh giác đến cùng nguyên nhân gì, vui chơi giải trí rất tốt, trong thoáng chốc tiến vào phảng phất trường hà giống như thần bí không gian, tạm khôi phục bản thể hình rồng, cảm giác có ai đang tìm kiếm chính mình, lúc ấy phản xạ có điều kiện túi đầu chui vào trường hà ẩn ấp. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, tám thành là cái nào phát nhai làm chuyện xấu. Nếu không được chui vào trường hà tránh đầu gió, thực sự không đi ra đi kiếm chuyện, ăn nhiều thiên lao hung đổ răng lợi càng ngày càng tốt, muốn cải thiện cơm nước bữa ăn ngon. Đi đi, bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy tay che nắng nhìn về phía thiên đình xa nhất vắng vẻ nhất phù đảo tiên cung, Quảng Hàn cung. Kỳ quái, có vật sống. Nhắm mắt lại mở mắt, hiện rõ thú loại dựng thẳng đồng tử, chân thực chi nhãn xem tấu ngăn trở đem Quảng Hàn cung khắp thu trong mắt. Thật là có người, hàng Nga còn tại Quảng Hàn cung, quái thai. Thu thần thông, đối Quảng Hàn cung bên trong hàng Nga cảm thấy rất hứng thú, thiên đình chúng tiên đều chạy chỉ có nàng còn tại Quảng Hàn cung, chẳng lẽ ở lâu dài quen thuộc quận khu é tịch mịch lười rời khỏi, lại hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó rời khỏi không được. Tốt xấu đã từng là quan đồng liêu, đồng thời giúp hàng Nga vượt qua một lần nguy cơ, song phương lại vô lợi ích xung đột, đi xem một chút cũng là cực tốt. Lau lau miệng, tận lực che giấu long uy, lắc lư ung dung hướng Quảng Hàn cung bay đi. Xin lỗi quý canh, năm nay có chút vận trình không tốt, tranh thủ sớm ngày khôi phục trạng thái bình thường. Chương 1216, Quảng Hàn Cung, thật sự là nhìn núi chạy từ long. Đôi rồng vùng a vùng, nhìn xem rất xa Quảng Hàn Cung kỳ thật càng xa. Thật không biết Hàng Nga mỗi lần đi giao trì hiến múa làm sao đi đường, lúc đầu xem Quảng Hàn Cung tiên đảo lớn như vậy, hiện tại vẫn là lớn như vậy, bay càng cao gió lạnh càng rất. Bạch Vũ Quân lướt qua thiên hà, ngửa đầu bay cao buôn nguyệt. Bả vai phía sau tơ dệt phi bạch nhẹ nhàng, ngẩng lên sừng rồng nóng nhìn Quảng Hàn Cung, đột nhiên, tựa như xuyên qua một loại nào đó bình chứng, thái âm chi lực càng thêm nồng hậu dày đặc, trước mắt ngân nguyệt càng lộ vẻ to lớn, phảng phất toàn bộ bầu trời đều là màu trắng bạc thái âm. Nha, thật lớn một khóa cây quế. Ngân nguyệt bên trong có một khóa to lớn vô cùng cây quế, nửa thật nửa thực thấy không rõ kỹ càng. Cây quế hư ảnh gần như chiếm cứ gần phân nửa thái âm tinh, cũng không phải là dân gian truyền thuyết nhỏ như vậy, lại nói kỳ thật rất đẹp. Bạch Vũ Quân nhớ tới Thái Dương Tinh cũng có một gốc cây, cổ thụ phù tang, cùng nhân gian hướng trên mặt thiếp vàng ngoại vực địa danh không quan hệ, nó chính là một khỏa cổ xưa thần thụ. Lơ lửng tiên đạo đã thấy ở xa xa, Bạch Vũ Quân gia tốc. Một lát sau, vải trắng dày nhẹ nhàng rơi vào bậc thang. Nói như thế nào đây, Long Tâm Tình rất phức tạp, Quảng Hàn Cung so với trong tưởng tượng còn muốn hoang vu. Không sai, hoang vu. To như vậy lơ lửng tiên đạo ngoại trừ một tòa cung điện bên ngoài liền cây cỏ dại cũng không có. Mộ Bạch khom lưng tại trên bậc thang sờ soạn một cái, lau sạch cho bụi lộ ra bên trong gạch đá, xem mí mắt chực nhảy, cho bụi trừng dày nửa tấc, chắc không được toàn bộ phù đảo đều là màu xám, chỉ có mấy cái dấu chân vẫn là hơn nghìn năm trước a. Vô vô tay nhỏ. Khụ khụ. Khụ. Thật là lớn vui. Bất đắc dĩ lơ lửng, cách mặt đất một thước rơi trôi hướng Quảng Hàn Cung, tràn diện hơi khiếp người. Quảng Hàn Cung gần ngay trước mắt, một mạc điều hiệu, không có vàng son lộng lẫy cũng không có giường cột chạm trổ, nhìn không thấy hồ nước nước chảy, bình thường cột đá, ngói đá, đá đế đèn. Chỉ là một mạc tới cực điểm ốc xá. Tường rào vọng tộc cùng với to to nhỏ nhỏ khu kiến trúc rất yên tĩnh vắng ngắt, cửa lớn là mở. Bạch Vũ Quân chắp tay sau lưng thổi qua cánh cửa vào cửa, phía sau thật dài đuôi rồng lướt qua cánh cửa, cái đuôi không chạm đất, cửa ra vào hai bên đá thú vật liếc nhìn liền lại không phản ứng, điềm lành vào cửa không cần đến ngăn cản. Cung điện bên trong mặt đất rất sạch sẽ, không nhốn bụi trần, xuyên qua thật dài trống rỗng gạch đá đường, đường hai bên cái đỉnh nhỏ giống như đế đèn lạnh như băng, ống tay áo vung qua ung dung nhóm lửa miêu, là gạch đá đường trải lên thản nhiên màu da cam. Theo Bạch Vũ Quân hướng phía trước phiêu, hai bên đế đèn từng chiếc điểm sáng lộ ra lại không thanh lãnh. Lại vượt qua một cửa ải. Còn tốt, trong sân ốc xá dây dán cửa sổ là sáng. Màn che tùy ý rủ xuống thả, cơ bản cổ thư để tại bậc thang, Quảng Hàn Cung bên trong duy nhất có thể cảm giác sinh khí địa phương. Cửa ra vào, Bạch Vũ Quân túi đầu, bên chân một cái lông sủ thỏ trắng. Lông sủ thỏ trắng đứng người lên nhấc lên chân trước, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú Quảng Hàn Cung rất nhiều năm qua vị khách nhân thứ nhất, ngắn ngủi cái đuôi nhỏ, chơi vui thỏ móng, có cỗ thản nhiên mùi thuốc, thoạt nhìn ăn cực kỳ ngon bộ dạng. Có lẽ là thiên lao ác đồ hung thú ăn nhiều, cảm giác nguyệt thỏ thoạt nhìn có khác đặc sắc. Khụ khụ. Chủ nhân ở nhà, đến ho khan vài tiếng báo cho có khách tới. Ho khan tại rất nhiều dưới tình huống có tác dụng lớn chỗ, chủ yếu có nhắc nhở tác dụng, ho khan 2 tiếng báo cho chủ nhân chính mình tại cửa ra vào, ngồi xổm nhà vệ sinh lúc ho khan 2 tiếng có thể tránh cho xấu hổ, rượu dụng nhiều. Ốc xá cửa chính, một đôi bàn tay trắng non nâng lên màn tre. Bạch, Bạch tướng quân. Mỗ Bạch tại cửa sân, Hàng Nga tại cửa phòng khẩu, cách viện tử trận mắt há hốc mồm. Quảng Hàn Cung thấy được người ngoài nhất là thấy được một đầu long, không thua gì phàm nhân bị lưu tình đập trúng. Bạch Vũ Quân nghiêng đầu một cái, gắt tay, mắt hí ngọt ngào cười. Này, mỹ nữ đã lâu không gặp, Hàng Nga tiên tử vẫn là như vậy ở đâu? Mặc váy trang chưa trải tóc dài hàng ngang ngốc trệ, nhìn xem bên ngoài lại nhìn xem trước mắt quả thật tồn tại Bạch Mỗ Long, tựa hồ không quá tin tưởng, mà Nguyệt Thỏ nhún nhún mũi, có lẽ người được một ít che giấu thần thú khí tức cùng long uy, doa đến quay đầu nhảy nhót chạy xa. Trần qua thần hàng Nga mười phần mừng rỡ, nghiêm túc thi lễ. Lần trước từ biệt đã là ngàn năm, vẫn muốn nói với Bạch tướng quân tiếng cảm ơn, may mắn Bạch tướng quân tặng cho Long Viêm thất bại đạo trích âm lưu tính toán, vạn phần cảm tạ. Xưa đâu bằng nay, đã từng tiểu tiên Nga bây giờ đã thành dài là Bắc Thiên môn trấn thủ, chiến lực vô song, không thể lại dùng ngày trước thái độ đối đãi. Bạch Vũ Quân ôm quyền chiếu theo thiên quân quy củ hoàn lễ. Không có cái gì, bản Long Hiệp can nghĩa đảm không nhìn được nhất đánh lén tính toán, chính là việc nhỏ. Mỗ Bạch làm nghĩa bạc vân thiên lạnh nhạt hình, phảng phất thật không đem đạo trích đưa vào mắt. Hàng Nga tiên tử cười cười, xem Mỗ Long nhãn đăm đăm. Đại ân không thể quên, cái kia. Mạng muội hỏi một câu, Bạch tướng quân là thế nào đến Quảng Hàn Cung? Chẳng lẽ bình chướng pháp trận mất hiệu lực? Thiên đình biến đổi lớn lúc Hàng Nga tại Quảng Hàn Cung ở cao mắt thấy tất cả, có lẽ chính là bởi vì Quảng Hàn Cung quá thanh lãnh tạm không có tài nguyên không có bất kỳ cái gì bảo vật, biến đổi lớn thời điểm bị các phương làm như không thấy được bảo toàn. Hằng Nga cẩn thận từng ly từng tí trốn trong cung, chờ gió êm sóng lặng mới phát hiện thiên đình phong cấm. Cổ xưa cấm chế mở ra, bị khóa ở Quảng Hàn Cung rời khỏi không được. Kỳ thật, Hằng Nga sớm thành thói quen quận cũ é. Vô luận phong cấm hay không không có khác biệt lớn, kể từ đó ngược lại là rõ ràng hơn chỉ toàn, năm tháng dài đằng đẵng vội vàng mà qua. Bạch Vũ Quân nhún nhún vai. Cấm chế còn tại, ta từ Bắc Thiên môn vào thiên đình, Quảng Hàn Cung vẫn bị ngăn cách, khả năng Long tộc nắm giữ phá pháp năng lực à, đối ta không có hiệu quả. Hằng Nga nghe vậy hơi thất vọng cũng tỉnh chưa quá mức để ý, tất nhiên Bạch Long có thể đến như vậy phá phong là chuyện sớm hay muộn. Cười nhạt một tiếng tách ra màn cửa. Tiên tử mời vào bên trong, Quảng Hàn Cung nhạc khổ, nhưng tháng quế hoa trà thế gian hiếm thấy. Ồ, xem ra hôm nay có thể đại báo lộc ăn. Bạch Vũ Quân bộ pháp nhẹ nhàng vào cửa. Trong phòng sắp xếp đơn giản thanh lịch, hoặc là nói qua tại một mạc. Vô cùng đơn giản không có quá nhiều sắc thái, thậm chí không có bao nhiêu đồ dùng trong nhà, thanh đồng đăng đài, thấp bàn đọc sách, giá sách, xuyên thấu qua rèm châu có thể thấy được trong phòng ngủ đồng dạng đơn điệu gỗ thật giường, nơi hẻo lánh bên trong thọ ổ đặc biệt dễ thấy, trong phòng mơ hồ có cổ thản nhiên mùi thuốc. Bạch Vũ Quân lần theo mùi thuốc đi tới cửa sau. Đầu rối ngoài cửa sổ, thấy được vậy không thể làm gì khác hơn là ăn thỏ ra sức đập thuốc, hậu viện từng dãy giá thuốc, bày đầy thảo dược cùng với rất nhiều hồ lô. Hằng Nga đứng bên cửa sổ giảng giải. Thọ không thích tranh đấu thiên vị dược học, có lẽ nó giống như ta đi. Hằng Nga phiền muộn. Phía trước cửa sổ hai vị giai nhân yên tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ, quãng cuể quảng hàn cung đập thuốc âm thanh truyền ra rất rất xa. Không có tu hành giới thường gặp phương pháp chế thuốc, cũng không phải là lấy linh hỏa đi cặn bã lưu tinh hoa, càng không khắc hỏa tinh luyện dược tính, giống như thời kỳ viễn cổ như vậy thạch truy tối giá thuốc đập thuốc, một cái lại một cái, vang lên vô số năm, về sau cũng sẽ tiếp tục tiếng vang đi xuống. Hằng Nga thuần thục pha trà, thản nhiên mùi hoa quế đầy tràn phòng, từng tia thần vận, xác định xuất từ cổ xưa thần bí cây nguyệt quế. Quảng Hàn cung không có ghế, Bạch Vũ Quân học Hằng Nga ngồi quỳ chân thượng thức trà, đuôi rồng tùy ý uốn lượn vòng quanh, cầm lấy chén trà cẩn thận từng ly từng tí nhấm nháp, chén trà quá nhỏ, có điểm không cẩn thận uống làm không cẩn thận một cái liền không có. Trà ngon. Không quan tâm có tốt hay không uống, trước khen ngợi hai câu luôn là không sai. Liên tại Mộ Bạch tại Quảng Hàn cung làm khách lúc, thiên đình một chỗ phù đảo trong bụi hoa, một cái to mọng thỏ ngựa đầu nhìn hướng về cung, ba múi miệng nhai ăn tiên thảo. Chương 1217, giấy vàng. Nghe hương trà, xem quỳnh chén sơn hà địa ảnh. Bạch Vũ Quân chứng trạc đàng hoàng ngồi quỳ chân, nhìn xem trong tay nước trà cái bóng lại ngẩng đầu nhìn Thái Âm Nguyệt Quế hư ảnh. Nước trà đặc biệt mùi thơm ngát. Nói câu lời trong lòng, Bạch Vũ Quân thật bội phục Hằng Nga tiên tử, tại cái này cái chỉ có thọ địa phương lâu dài ở lại, không có nước mưa, không có lạnh buốt phóng ánh bông tuyết, không có phong hòa mây, càng không có hồ nước sông lớn, cho dù một cái mang một ít khí ẩm giếng nước cũng thành. Thưởng thức trà, nói chuyện thiếm, chậm rãi cũng liền lẫn nhau làm quen, dù sao một tiên một long đều lười. Vũ Quân, Hồng Hoang tiên giới biến đổi lớn, có thể là đại loạn. Quảng Hàn cung quan sát sơn hà như bàn cờ, từ Thiên Đình phong cấm đến nay, đại địa có thể nói khắp nơi khói lửa dân chúng lầm than khắp nơi, địa ngục quỷ khí bốc lên ma tộc tàn phá bừa bãi, các tiên vực sát phạt trình chiến sát khí trùng thiên, đâu chỉ một cái loạn chữ nói đến tận. Nghe vậy, Mỗ Bạch gật gật đầu. Vô cùng loạn, não người đánh thành chó não, ta cái này hơn nghìn năm thường xuyên có thể ăn mấy bữa cơm no. Tìm đường chết thú săn nhiều, loài săn mồi công khai ăn no. Hằng Nga mí mắt nhảy một cái. Có thể để cho thần thú chân long ăn cơm no, có thể nghĩ bao nhiêu tiên thần yêu ma quái vật chết. Ma tộc, có hay không có thối lui dấu hiệu? Mỗ Bạch lắc đầu. Chưa từng, so trước đây càng phách lối, tiểu thế giới còn tốt, rất nhiều đại thế giới thảm tao tàn sát sinh linh đồ thán, mặc dù sẽ không nguy hiểm hồng hoang tiên linh giới, nhưng địa ngục chi hỏa sắp đốt tới các vị đại tiên đầu giường đặt gần lò sưởi. Thật sự là quỷ mới biết địa ngục sao liền nhiều chút khe hở. Cho dù thân ở lên 9 tầng mây thiên đỉnh, thần thú chân long lỗ thai cũng có thể nghe thấy sinh linh ai khóc, cái kia thì phải làm thế nào đây, có năng lực lười quản, chính mình trước mắt còn không đủ để che chở thương sinh. Nói như thế nào đây, cái này thế giới quá cổ xưa, tại mọi thời khắc phát ra gây mũi cay con mắt mục nát mũi. Hằng Nga tiên tử lặng lẽ một hồi, trong chén linh trà phảng phất không có tư vị. Sinh linh gặp nạn, phàm là người bình thường đều sẽ khổ sở. Lười muốn những cái kia bực mình sự tỉnh, Bạch Vũ Quân uống hết trong chén quế hoa trà, trừng mắt phượng lật qua lật lại lo pha trà chén, trà thủy thần diệu không tưởng nổi, hậu chi hậu giác phát hiện ngoại trừ tháng quế hoa trà thần dị bên ngoài pha trà nước cũng bất phàm. Nước trà này, không sai, đế lưu tương. Hằng Nga nói lạnh nhạt, Mỗ Bạch bỗng nhiên toàn thân chấn động, liền cái đuôi đều dừng lại. Há mồm, vươn đầu lưỡi nghiêm túc đem trà chén liếm sạch sẽ. Tiên tử trợn mắt há hốc mồm. Mỗ Bạch long mới lại không hồ hình tượng, đây chính là đế lưu tương ai? Không gì sánh được chính tông vượt xa nhân gian đổi nước hàng giả, đồng thời cái đồ chơi này cũng là sơn giã tinh quái thích nhất, mỗi khi gặp đế lưu tương vậy hướng nhân gian đều là một trận tình hội, nhớ tuổi nhỏ thường có cái manh thú ăn rất nhiều. Về sau, đỉnh núi độ kiếp bị sét đánh chết rồi. Hằng Nga lại đổ đầy một ly trà. Tháng quế hoa trà ở bên ngoài không có khả năng uống đến, tại cái này Quảng Hàn cung lại cực kỳ phổ thông, mỗi khi gặp 10 năm, thái âm chắc chắn sẽ có một ít cánh hoa rơi vãi, khi đó cây nguyệt quế cũng rõ ràng nhất. Bạch Vũ Quân cảm thấy lần tiếp theo mới có thể nhìn thấy, bởi vì chính mình còn phải đi nhà ăn. Thiên lao làm việc, có thể leo cây sao? Vấn đề này rất nghiêm túc. Đây trời thần tiên yêu ma quỷ quái gần như không có bực này ý nghĩ, nhân gian sơn dã tinh quái ngoại trừ, dù sao những cái kia tinh quái không lắm kiến thức cùng linh trí, leo lên cây cối chính là bản năng. Có thể ngươi tốt xấu cũng là một đầu long, thần thú đứng đầu, cư nhiên như thế tùy tính. Không tốt ta. Nguyệt Quế thần thụ tại thương sinh có đại công đức, chúng ta nên tôn sùng. Chớ lo lắng, ta chính là thuận miệng nói một chút. Thế nhưng Đan Phượng đôi mắt đẹp trong mắt loạn chuyển hiển nhiên lá mặt lá trái. Nước trà uống án, liền thay đổi khẩu vị. Hai vỏ hảo tiểu mang lên bàn. Tiên tử nếm thử cái này thần hầu nhưỡng hầu nhi tiểu, à, lại là hoa đào nhưỡng, chúng ta có lộc ăn, rất nhiều năm trước mỗ từng uống trộn một cái, chậc chậc, tiên tử nhanh lấy rượu chén đến. Thuần thục khai đàn, rót tràn đầy hai bát lớn, miệng vừa hạ xuống thật là tương đương thoải mái. Hằng Nga nhìn một chút vỏ rượu. Kỳ quái, cái này vỏ bên trên sao có một chút mới bùn. Quảng Hàn cung hiếm thấy phiêu mùi rượu, liền nguyệt thỏ đều chạy vào đi cường tráng lên lá gan uống rượu, hiếm thấy náo nhiệt một lần. Bạch Vũ Quân thế giới. Sơn cốc, mưa bụi hoa đào, hầu tử toàn thân lông khỉ dính lấy chút giọt sương, chính vất vả vung vậy quốc lao động, ngoại trừ chém giết đánh nhau, nó thích nhất chính là nhìn xem rừng đào xanh tươi, trèo lên cây đào nhảy tới nhảy lui nhất là hưởng thụ, nhàn rỗi buồn chán cũng có thể nhượng chút hầu nhi tiểu. Bệ phái chỗ cao nhiều một khỏa màu lửa đỏ cây nô đồng. Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm trên cây trải vớt lông vũ, ánh mắt thỉnh thoảng như tên trộm nhìn chằm chằm lớn nhất mấy viên ngọc đào. Phượng Hoàng nhất tộc kỳ thật đối quả đào không có cái gì hứng thú quá lớn, thế nhưng không chịu nổi hiếu kỳ a, hầu tử mỗi ngày bảo bối giống như chiếu cố cây đào, lại không cho ăn, lâu ngày treo lên tiểu Phượng Hoàng lòng hiếu kỳ. Hầu tử không thèm để ý con kia tham ăn chim. Cây đào chính là tiên chủng, thành thục kỳ dài rằng giặc cần càng nhiều ánh mặt trời mưa móc, hiện tại ăn khẳng định nửa sống nửa chín. Muốn ta hầu tử coi trọng nhất nghĩa khí, như thế nào lại quan tâm mấy viên quả đào? Đến buổi trưa, nhớ tới nhiều năm trước chôn xuống hoa đào nhưỡng có thể thưởng thức. Ngâm nga điệu hát dân gian vểnh lên cái mông cẩn thận từng ly từng tí khỉ móng đào đất, gần nhất không có chiến sự, có thể uống một vò rượu ngon nằm cây đào ngủ ngon, càng nghĩ càng vui vẻ, ta hầu tử coi trọng nhất nghĩa khí chỉ tiếc Bạch Long không tại. Đào lấy, chít chít. Dưới cây đào đã đào cái hố to. Từng vò hoa đào nhưỡng lần lượt bày ra tốt, đến tới đếm lui phát giác thiếu đi hai vò. Màu lửa đỏ cây ngô đồng bên trên, Tiểu Phượng Hoàng đem đầu đâm vào cánh bên trong, thầm than thật tốt một hầu tử thế mà phạm vào động kinh, thần cung những cái kia tiên quan cũng không tới quên nhủ. Thiên lao. Bạch Vũ Quân cười tủm tỉm giám sóc hướng hai thần thú phò tượng hành lễ. Nhìn thấy thần thú đại lão nhiều tạm biệt tổng không sai, bái xong lại từ trong túi lấy ra lư hương bánh bao tiền giấy những vật này, hai phần, hai pho tượng đều có một phần, chiếu theo cung phụng quy củ dọn xong, dâng hương, thiêu giấy vàng. Khục. Hắt cái xì hơi làm ra đốm lửa nhỏ, đốt giấy vàng. Giấy vàng nhưng thật ra là một môn học vấn, dân gian truyền ngôn viếng mồ mả lúc giấy vàng tốt nhất lửa mạnh ngụ ý vận chính tốt, đại cát đại lợi, nếu thế lửa sa suốt tinh thần thiêu đốt chậm chạp thì khả năng thời giờ bất lợi. Đương nhiên, giấy vàng thủ pháp cũng có rất lớn liên quan, ví dụ trước đem giấy vàng tản ra xóa tung mà không phải xếp, dạng này lợi cho thiêu đốt. Nếu như giấy vàng lúc bị gió thổi đi đốt cỏ dại gây nên hỏa hoạn, không đổi, về nhà trở lấy xui xẻo. Mộ Bạch muốn đi thiên lao gây sự, cùng chấn thủ thần thú lôi kéo làm quen nát không thể thiếu, có trời mới biết hai pho tượng có thể hay không đụng tới. Pho tượng phía trước, Mộ Bạch không lưng giấy vàng tàu nhỏ. Hai vị tiền bối không nên khách khí, không đủ tiền chúng ta còn có, cứ việc tốn, về sau thiếu cái gì chỉ để ý nói một tiếng, thiêu điểm núi vàng núi bạc phòng ở xe đều không phải vấn đề. Tiểu Long lần trước tay không mà đến nội tâm mười phần ấy nấy, trắng đêm khó ngủ cơm nước không vào, hôm nay chuyên tới để bồi thường. Pho tượng tại có chút rung động. Bạch Vũ Quân thuần thục giấy vàng, cái kia thủ đoạn cực kỳ thành thạo. Thiên lao trước cửa giấy vàng, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng là phần độc nhất. Đốt xong giấy, phủi đi rơi vào trên người cho giấy, ngẩng đầu nhìn lên lập tức ngộng, tổ long tại thượng, tình huống gì? Uy Vũ kiểm chế thiên lao trước cửa. Hai tôn thần thú pho tượng thế mà chuyển tới, không sai, thay đổi phương hướng. Chương 1218, hỏi thăm. Sao y mắng? Trong không đến phần cuối xám xịt kiểm chế thiên lao thế mà rất tiến tĩnh. Ngày xưa họ hét tầm ý tìm chết ác đồ đám tù nhân quận mình nơi hẻo lánh, ánh mắt theo sát nhà tù bên ngoài phát ra huỳnh quang bóng dáng di động. Dù mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn, lại so cái kia hung thú đáng sợ hơn, Trảm Tiên Đài đi một lần không đáng sợ, đáng sợ là đi đến khó chịu. Liếc mắt nhìn một chút sắt trong tù run lẩy bẩy ác ôn, khinh thường bĩu môi. Không có ý nghĩa. Thoạt nhìn ăn ngon đều ăn không sai biệt lắm, còn lại đều là chút khó mà nuốt xuống mặt hàng. Phía trước có ác đồ gian tà nói mỗi khi gặp lần đầu tiên cùng 10 năm, thiên lao chỗ sâu sẽ có kêu thảm truyền ra, bấm đốt ngón tay canh giờ sắp mặt trời lặn mặt trăng lên, Bạch Vũ Quân sớm tới chuẩn bị sẵn sàng. Lật ra cái bàn, ghế dọn xong, ngồi xuống, lấy ra khối trâu chân sau thịt muối cùng với trắng như tuyết muối khối, ăn một miếng thịt liếm một cái muối ăn. Bây giờ mặc dù không cần tận lực liếm láp muối khối, nhiều năm quen thuộc lười đổi. Theo thời gian trôi qua, đồng nhiên, hai cái thai nhọn giật giật. Thai nhọn thay đổi nhắm ngay xám xịt đường phố chỗ sâu, cùng lúc đó trong thiên lao dâng lên sương mù dày đặc, hiện màu xám, cảm giác khó mà xuyên thấu, mà trong ngày thường quỷ khóc sói gào lũ tù phạm thì càng yên tĩnh, bầu không khí trở nên càng kiềm chế, như có như không có thể nghe thấy chút ồn ào tiếng quái khiếu. Hai mắt khép hở, lại mở ra lấy là dựng thẳng đồng tử, chân thực chi nhãn nhìn thấu hư ảo. Nguyên lai trong thiên lao còn có tử lao. Đứng dậy, thu hồi muối khối cùng lục chúc bàn, ghế, một cái nuốt xuống một nửa thịt muối bỏ dừng chân. Tiên lặng lặng lẽ đợi canh giờ ban đêm về sau, ồn ào quái khiếu càng lúc càng rõ ràng. Nhíu mày hơi do dự, mặc tiên giáp, lấy ra rất lâu chưa từng sử dụng bảo châu đặt ở sừng rồng ở giữa lơ lửng, suy nghĩ một chút lại lấy ra tinh xảo giấy trắng ô, tạo ra, tự động lơ lửng đỉnh đầu rơi vãi huỳnh quang bảo vệ, chờ làm tốt phòng hộ phía sau nhẹ nhàng đập mạnh, dây chiến cách mặt đất chỉ lên trời nhà tù chỗ sâu phiêu đi. Từ thiên lao may mắn còn sống sót tù phạm ánh mắt nhìn, liền gặp phát ra trắng tinh huỳnh quang bóng dáng bị xám xịt thôn phệ. Màu xám trong xương mù dày đặc phảng phất xuyên qua một loại nào đó bình thường. Nháy mắt, phía trước như ẩn như hiện quái khiếu biến thành đinh thai nhức óc, sấm sét vang dội cường phong phần phật. Tê tốt một cái hung hiểm chi địa. Từ lao vẹn vẹn thiểm điện cùng cường phong liền để huyền tiên phía dưới không cách nào đặt chân nơi đây, càng có hung uy hiển hách thần tiên yêu ma quỷ quái giam giữ ở đây, sát khí nồng đậm, không phải là thiện chiến ngoan lệ hạng người thậm chí sẽ bị ảnh hưởng thần trí. Điện xá du tẩu, tới gần Bạch Vũ Quân lúc trở nên ôn thuần, cường phong cũng nhu hòa. Lại nói người kia, hẳn là tại chỗ này a. Chỉ mong đừng bị ta ăn. Trước mắt Từ lao cũng không giống như tiên nhân có thể ở địa phương. Ánh mắt từ Bạch Vũ Quân khỏe mắt kéo xa, dần dần thấy rõ Tử Lao toàn cảnh, rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung Tử Lao cảnh tượng. Phảng phất đi vào một chỗ khác thế giới. Đủ kiểu hung ác sinh vật bị giam cầm bị phạt, bị dây sắt trói lại tứ chi màu đen cự lang, mặc dù bị nhốt vẫn xảo trá hung hãn, một chỗ khác, hám sâu đầm lầy như dãy núi to lớn, cái chán mọc ra mấy chục con mắt sư tử, làm rậm rạp chẳng chịt con mắt nhìn qua liền Bạch Vũ Quân đều có loại nổ vậy cảm giác, bị bảy viên to lớn cây đinh đinh trụ đầu người thân rắn quái vật, đầu người biểu lộ khó lường lộ ra âm hiểm. So sánh phổ thông thiên lao những cái kia tìm chết chán sống ác đồ, những này trọng phạm hiển nhiên cũng không tinh thần sụp đổ, cảm giác không quá tốt an bộ dáng, bị thiên lôi cùng cương phong tàn phá mà lại không chết được, thời gian lâu dài nội tâm tràn ngập ác khí, một khi thoát khốn nhất định là một trận tai nạn. Bạch Vũ Quân không minh bạch, cái này hung vật trực tiếp chém đầu chẳng phải là càng tốt hơn? Hung thần ác sát đều là đại hung, có lẽ chúng nó có cái khác giá trị, lại hoặc là muốn từ trên người chúng biết chút ít cái gì, thiên đình làm như vậy nhất định một loại nào đó lý do. Quái khiếu gào thét đều là chút thoạt nhìn yếu một chút hung vật, giống như cái kia như dãy núi to lớn nhiều mắt sư tử chỉ là yên tĩnh nhìn xem Bạch Vũ Quân, mấy chục con mắt để mổ Bạch tê cả da đầu. Sư tử bốn chân hám sâu đầm lầy, da lông bị thiên lôi cùng cương phong tàn phá đẫm máu, nhưng cỗ kia thuộc về đẳng cấp cao loại săn mồi bá khí còn tại, đang tò mò cúi đầu nhìn hướng tiểu bất điểm Bạch Vũ Quân. vậy mà là đầu long. Nháy mắt, thử lao bên trong trở nên yên tĩnh, chỉ nghe phong lôi âm thanh. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú đứng tại cửa ra vào Bạch Vũ Quân, có hiếu kỳ, cũng có oán hận. Bạch Vũ Quân cảm thấy năm đó Long tộc khẳng định không ít đắc tội với người, ít nhất trước mắt tuyệt đại đa số hung vật ánh mắt tràn ngập cừu hận. Mỗ Bạch Long ngạo nhưng hai tay ôm ngực, cũng không cảm thấy khó chịu, một đám bị trấn áp hung vật mà thôi, bực này tràn diện không tính là cái gì. Côn Luân Khư bên trong đếm không hết đỉnh cấp thần thú đều từng trải qua, còn sợ mấy cái này bị giam giữ trong thiên lao xui xẻo sao? Không có mở miệng ăn liền đã rất nghệ tình. Tiên tính một lát lần thứ hai ồn ào quái khiếu gầm thét, điểm này ngược lại là cùng phổ thông thiên lao tù phạm không sai biệt lắm. Không thèm để ý những này rốt cuộc ra không được xui xẻo, nghiêm túc quan sát Tử Lao, nghiêm túc suy tính một phen, biết cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có thiên lôi cương phong, gặp lần đầu tiên cùng 10 năm mới sẽ tràn diện như vậy, cũng là tiến vào Tử Lao thời cơ. Theo Bạch Vũ Quân càng giống là lấy thái âm tinh trấn áp những này hung vật. Hiện nay răng lợi không đủ để nhẹ nhõm nuốt, ân, lần sau lại đến ăn. Giơ tay lên, giơ ngón trỏ lên. Bản Long tới đây chỉ muốn tìm một người, không biết chư vị có thể gặp qua. Tìm người? Rất nhiều hung vật ngu ngơ. Hồi ức một lát mới nhớ tới cái gì là người. Ngoại trừ số ít yêu thích ăn người hung vật bên ngoài, cái khác chỉ nhớ rõ trước đây nếm qua thật nhiều, hương vị coi như cũng được, cụ thể chi tiết khác không có ấn tượng, nếu như nói trong tủ cái nào giống như người lời nói hẳn là cũng chỉ có thể là cái kia a. Đúng lúc này, khổng lồ đầu người thân rắn quái vật bỗng nhiên ngẩng đầu. Quái vật xà trên thân thể mọc ra một cái đầu người. Gương mặt bẩn thỉu, rối tung tóc tràn đầy huyết sắc dơ bẩn, há mồm lộ ra răng nanh mỉm cười. Thử Lao phảng phất lại trở nên yên tĩnh. Ta biết, Long tộc nha đầu tới gần chút, đối đãi ta nói rõ chi tiết cùng ngươi nghe. Âm thanh không gì sánh được rõ ràng truyền vào trong tai, như có một loại nào đó ma lực, thân thể không tự chủ được đi lên phía trước muốn tới gần chút, nhưng tùy theo một trận mát mẻ từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân, cùng lúc đó đến từ Long tộc gen chỗ sâu bản năng kích phát cảnh giác, vừa vận phóng ra một bước liền nháy mắt thanh tỉnh. Đỉnh đầu sừng rồng ở giữa bảo châu liên tục nở rộ thái quang. Gương mặt xinh đẹp mặt như phủ băng. Người này bài thân rắn quái vật âm hiểm xảo trá, cho dù bị cây đinh đinh trụ cũng không chịu trung thực. Nhiều mắt sư tử cùng với cái khác hung vật không hề cảm thấy bất ngờ, đầu người thân rắn quái vật sở trường về lâu độc, nhưng chút bản lĩnh này đối loại săn mồi đến nói cũng không khó khám phá, ăn thịt dã thú trưởng thành đến nay chỗ kinh lịch không phải là một câu cưng cỏi có thể khái quát. Bạch Vũ Quân mặt lạnh đi đến quái vật trước mặt, tay trái nắm cái cổ, tay phải nắm tay nhắm ngay gương mặt kia đánh tung mấy chục quyền. Bị một đầu bạo long điên cuồng đánh mặt, có thể nghĩ có nhiều đau. Quái vật này là viễn cổ hung vật huyết mạch mỏng manh hậu đại, long tộc gen trong truyền thừa có quan hệ với đầu người thân rắn quái vật ký ức, tổ tiên rất cường, rất nhiều long tộc thua thiệt qua, về sau bị thượng cổ long đỉnh sử tử chỉ có chút ít huyết mạch còn sót lại, nghĩ không ra trong thiên lao vậy mà liền có một đầu. Sau khi đánh xong nhìn cũng không nhìn trực tiếp đi lên phía trước. Vừa vặn đặt câu hỏi thời điểm rất nhiều quái vật phản xạ có điều kiện hướng một phương hướng nào đó xem, hiển nhiên, nơi đó nhất định là cái này mục tiêu vị trí. Cũng không quay đầu lại phất phất tay. Đến không hết thiên lôi cương phong hướng đầu người thân rắn quái vật tụ tập, hung hăng trả thù. Chương 1219, mục tiêu. Nhiều mắt sư tử nhìn hướng Tử Lang. Lão lang, đồ chơi kia tại cái này Tử Lao giam giữ rất lâu rồi a. Nói chuyện sau khi có lẽ là cảm thấy đầu người thân rắn quái vật kêu rên rất ồn ào, mấy chục con mắt lập lòe không hiểu rực rỡ đối mặt, quái xạ như gặp phải trọng kích hai mắt vô thần mất đi. Bị dây sắt trói lại Cự Lang ánh mắt xem thường liếc nhìn quái xà, liếm liếm bờ môi. Không lâu không lâu, không có chúng ta thời gian dài, vực này bị thiên đạo vứt bỏ chi địa, không biết long nữ tìm đồ chơi kia vì chuyện gì. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Ta xem chứ hẳn, nàng khí thế long uy so đáy biển bốn cái ngu xuẩn mạnh hơn nhiều. A. Lão lang lời còn chưa dứt lại bị thiên lôi cương phong trả tấn. Như dãy núi to lớn sư tử cũng không dễ chịu, túi đầu ngó ngó đầm lầy mặt lộ buồn sắc, có lẽ là long nữ bỗng nhiên đến đánh vỡ suy nghĩ, để nó nhớ tới tự do, nhớ lại nằm nằm thảo nguyên hưởng thụ hương cỏ mùi vị. Thử lao một góc nào đó, Bạch Vũ Quân đã tìm tới cái kia người. Thậm chí vì nhìn càng thêm rõ ràng, bắt lấy thiểm điện xoa thành nhỏ chút bóng làm chiếu sáng dùng, tỉ mỉ nghiêm túc từ trên xuống dưới xem. Quỷ dị chính là, chính mình chưa hề gặp mặt người, thế mà dẫn phát trong huyết mạch tận tàng ẩn ý, mà lại chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Ngươi, đến cùng là ai? Trước mắt tình cảnh khiến Bạch Vũ Quân cảm thấy mê hoặc. Một cái thất tối dưới thô đồng trụ số ước lượng 10 trượng cao, điêu long vẽ phượng cùng với rất nhiều điểm lành thần thú, cũng không có hung vật phù điêu, ngay ngắn đồng trụ phảng phất tập hợp vô số thần thú ý chí, trấn áp chi ý cực mạnh, nếu là cầm tới thiên đình bên ngoài thuộc về thế lực khắp nơi liều chết cướp đoạt cấp bậc. Nhưng mà, đồng trụ phía trước lại có một vị bị trói lại nữ tử. Tán loạn tóc dài không thể che hết mỹ lệ khuôn mặt, nhưng tại lần lượt thống khổ tới người lúc lại trở nên dữ tợn, Bạch Vũ Quân hít hà mùi vị, đan phượng trong mắt đẹp lộ ra hừng hực bắt quái chi hỏa. T. Thần huyết. Thân phận của ngươi địa vị không thấp a, nói một chút chứ sao? Thiên lôi thiểm điện anh minh, cương phong gọt thịt tạo xương, thái âm tinh hạ xuống trừng phạt suy yếu lực lượng. Nữ tử lại bị đánh một cái thiểm điện phía sau cắn răng ngẩng đầu, ngoài ý muốn Tử Lao tới một vị người ngoài, không đúng, xương rồng đuôi rồng cũng không phải là tiên nhân. Người là ai? Một câu hỏi lại để nói chuyện lâm vào cục diện bế tắc. Có lẽ năm đó không đơn giản, nữ tử trong giọng nói để lộ ra một loại nào đó thượng vị giả uy nghiêm. Lục tục ngoe lại là mấy đạo thiểm điện, lần thứ hai đánh gây loại kia cao cao tại thượng tư thái, cắn răng kêu rên, kiềm chế đau đớn cố gắng không kêu đi ra, là cái ngon nhân, cũng đúng, có thể trở thành cường giả tâm trí nhất định kiên cường. Xác nhận nàng từng là cường giả nguyên nhân chính là bị giam giữ tại Tử Lao. Nơi này không có một chút bản lĩnh thật sự hoàn toàn không có tư cách nuốt vào tới. Bạch Vũ Quân một cánh tay ôm ngực một cái tay xoa cằm, cố gắng phân tích suy tư, muốn biết rõ ràng cái này không hiểu để ý. Lật khắp ký ức, không nhớ rõ chính mình khi nào cùng nữ tử này từng có gặp nhau, huống chi dựa theo thời gian suy tính, chính mình tại quê quán ăn châu chấu thời điểm nàng bị giam giữ đã rất nhiều năm, nếu nói long tộc truyền thừa cựu thị a, mà lại tìm không được cùng nàng tương quan bất luận cái gì ấn tượng. nhớ tới ban đầu là Hiêu để chính mình đến tìm người, chẳng lẽ nàng cùng Hiêu cái kia Long tộc phản nghịch có giao tình? Tình nhân bị giam giữ thiên lao, Hiêu nghĩ trăm phương ngàn kế cứu giúp nàng. Suy nghĩ lung tung một trận lại lắc đầu. Cái này giả thiết không thành lập, không hiểu địch ý rất mãnh liệt, cùng đối mặt Hiêu cái chủng loại kia cảm giác khác biệt, có thể nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra chính mình khi nào cùng nàng có khúc mắc. Nữ tử thấy Bạch Vũ Quân không nói lời nào liền không nói nữa, cắn răng tiếp nhận tiên lôi cương phong. Nhìn một chút, Mộ Bạch phát hiện một kiện thú vị tạm chuyện quỷ dị. Bị đồng trụ trấn áp nữ tử thế mà không có đại tội nghiệp, đơn giản tới nói tội của nàng là không có tư cách vào cái này tử lao, mà lại nàng tại chỗ này, thiên lao chuyến đi quả nhiên không uổng công. Chậc chậc có chút ý tứ. Nhớ tới phía trước nghe thấy sư tử cùng cự lang đối thoại, chúng nó dùng một cái đặc biệt từ. Đồ chơi kia. Bình thường xưng hô nhân loại hoặc là tiên nhân cơ bản sẽ không dùng đến, trừ phi có thủ. Cảm thấy thú vị hiếm thấy nghiêm túc. Vung tay lên, ánh vàng rực rỡ sáng huy hoàng sa hoa long ỷ dọn xong, ngày thường vô sự rèn đúc rất nhiều long ỷ thuận tiện sử dụng, Mộ Bạch hài lòng lệch ra ngồi nằm nghiêng nhiều hứng thú nhìn xem chói chặt đồng trụ nữ tử, có bí mật tốt, sinh hoạt buồn tẻ nghe điểm bí sử bài ưu giải buồn mới hài lòng. Tóc hai bù xù nữ tử ngẩng đầu, thấy được ánh vàng rực rỡ xa xỉ long ỷ phía sau nhíu mày, mặt lộ bất mãn. Ngồi long ỷ, ngươi đi quá giới hạn. Nghe vậy, Mộ Bạch nết lên chân bắt chéo vây đuôi. Đừng ồn ào, ta là long, long ngồi long ỷ làm sao lại đi quá giới hạn? Nữ tử nghẹn lời, đạo lý là như thế cái đạo lý. Bên cạnh, một cái gánh vác một bản cổ thư mọc ra ba viên đầu quạ đen thấy thế hoa hoa gọi bậy, gọi tiếng chói tai khó nghe. Cặc cặc cặc, một người điên một cái đồ đần đều đi chết đi. Bạch Vũ Quân cảm thấy cái kia tọa chim đầu không bình thường, bị cổ thư ngăn chặn không thể động đậy vẫn cai không xong miệng thiếu ma bệnh, đoán chừng thiên phú là dáng lâm đầu tưởng mang đến tai họa. Nữ tử hiển nhiên sớm thành thói quen, trong lòng suy nghĩ chuyện khác. Qua trong giây lát tâm tư chuyển vài vòng, tại lại một lần tiếp nhận cương phong xâm nhập phía sau quyết định mở miệng thăm dò. Tìm ta chuyện gì? Nàng nhiều năm trước tới nay ẩn ẩn có chút suy đoán. Nơi này là Tử Lao. Mấy trăm hơn ngàn năm thỉnh thoảng có thần sắp xuất hiện vào, dùng những hung vật kia lời nói đến nói chính là bị thiên đạo vứt bỏ chi địa, thiên đình chỉ có số ít người biết nơi đây tồn tại, nàng tại đánh cược, cực nơi này tất cả trấn áp người đều là bí mật tạm không có văn thư hồ sơ giữ lại. Long nữ trên người mặc thiên đình tiên giáp, có thể ra vào thiên lao nhất định là nổi tiếng thần tướng, nhưng không biết rõ tình hình. Nếu không, cũng sẽ không nói ra ngươi đến cùng là ai câu nói này. Trên long ỷ, Mỗ Bạch sử dụng chân thực chi nhãn quan sát, rất cẩn thận xem, cũng không để ý đàm phán kỹ thuật. Mỗ Long tự nhận toàn cơ bắp đơn thuần, tạm lương thiện. À, cũng không có cái gì. Chúng ta Long tộc có một cái phản đồ để cho ta tới Thiên Lao tìm ngươi, nhàn rỗi buồn chán liền đến xem, ân, có chút ý tứ. Hiểu. A, ta liền biết các ngươi khẳng định quen biết. Vừa vặn dập tắt bắt quái chi hỏa lần thứ hai cháy hừng hực, vừa xa bắt quái đa lô. Có lẽ bên ngoài đêm đã khuya, thái âm tinh uy áp càng lớn, Tử Lao bên trong thiên lôi cùng cường phong liên miên bất tuyệt, không ngừng áp chế một đám hung vật, chỉ có Bạch Vũ Quân quanh người tương đối bình tĩnh. Quen biết không tính là, các ngươi nhị Long có thể là đạt tới thỏa thuận. Bạch Vũ Quân lắc đầu. Tạm thời không có, hiếu tín dự không tốt, danh tiếng không bằng ma tộc. Nghe ngươi nói như vậy ngược lại là tin ngươi mấy phần. Cách làm người của nó xác thực khó mà tín nhiệm, à, hiện tại có thể xưng nó là người à. Coi như cũng được, ít nhất thoạt nhìn hình người dáng người, Hiêu vì cái gì muốn cứu ngươi? Nữ tử nghe vậy cười lạnh, lại mang theo một chút hy vọng. Trước mắt có thể xác định một việc, Bạch Long thần tướng thật không biết Tử Lao tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đây là cơ hội. Còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh con kia ba cái đầu chim quạ đen lại bắt đầu miệt thiếu, vịt cánh hô to gọi nhỏ hiển thị rõ họa sao bản chất. Các các hình người dáng người hai người trở lấy xui xẻo cặc cặc cặc. Nguyên bản nằm nghiêng Bạch Vũ Quân ngồi ngay ngắn, ngửa đầu, hít sâu. Tọa chim ồn ào vậy thì thôi vậy mà nguyền rủa không may. Nếu biết rõ những này hung vật chúc phúc bản lĩnh không có nguyên rủa, nhưng thật ra vô cùng chính xác, vô duyên vô cớ quấy nhiễu tim rồng tình cảm quả thực không thể nói lý. Đứng dậy, quay đầu bắt lấy cao lớn nặng nghề cứng rắn long ỷ, bộc phát nháy mắt ra tốc. Đánh chết ngươi cái phát ngay. Âm ầm nổ vang, long ỷ phát huy, màu đen lông vũ bay lả tả. Chương 1220, quá khứ. Mưa phùn tầm tã, xanh liễu gặp nước. Tiên gốc rừng quả nửa chín, sơn cốc sương ngủ, hoang cổ phong cách nhà tranh ba gian. Thần tiên quyến lữ tiêu giao tự tại, tìm thế ngoại tĩnh mịch chi địa hưởng thụ thế giới hai người, dài răng giặc khổ tu không bằng một khi giấy vẽ ván cờ. Tiên tuyển cam lộ say quá sơn hào hải vị món ngon, xem sấm mùa xuân mưa hạ thu diệp đông tuyết. Quên thế gian phân tranh, chỉ cầu sớm chiều làm bạn. Xuân lúc, làm thơm nụ cây. Mưa xuân bên trong, trước phòng sau phòng sơn cốc giống như biển hoa, thần tiên quyến lữ sôi nổi trên giấy. Điệp Vũ cánh đồng hoa, ánh mắt đi theo người yêu lấy kiếm nhảy múa khoái động hoa vũ, sát lục chi kiếm trở lên một đóa kim nhị, mỉm cười như gió xuân ôn hòa, đời thứ nhất tiên kiêu nguyện vì phương tâm hóa thành ôn nhu nhà. Đánh đàn, vẽ tranh, thưởng gió xuân. Mắt mẹ ngày mùa hè, cùng quân tổng nghỉ ngơi một chiếc thuyền con trên sông. Mặt trời dần dần ngã về tây, gò má hồng hà đã lui. Thuyền gỗ xuyên qua hoa sen bụi rậm, mùi thơm ngát say lòng người, thơm ngưng tụ giọt nước trượt xuống cánh hoa rơi vào lấp lánh chén ngọc, tháng qua quỳnh tương ngọc lộ, hai vị thần tiên học tập phạm nhân cây gậy trúc thả câu, tự do tự tại mừng rỡ vui cười. Đêm hè xem ngoài cửa sổ hành hồ lưu hình lẫn nhau đuổi, khêu đèn thuật tỉ thầm. Gió thu lạnh, lưng chừng núi hương hỏa. Quyến lữ làm bạn, liền kết thúc thời điểm cũng có kiểu khác đẹp, mép nước phong, nửa trưởng lá đỏ nhuộm đỏ nửa bên nước, bên bờ, hai thanh bảo kiếm dựa nghiêng mà đứng, hàm nhận rõ ràng cái bóng một mảnh lá phong phiêu linh, nơi xa mơ hồ bóng người thành đôi đúng. Đã là sương lên lúc, suối nước lạnh, ốc xá trong mâm nhiều trái cây. Làm tuyết trắng bao trùm gò núi chỉ còn lại lạnh giang sắt sâu, bảo vệ dựa sát vào nhau bung dù đạp tuyết mà đi, trắng xóa thế giới hai người đời này khó cầu, che kín áo lông, đáy lòng vẫn là ấm áp. Thử lao bên trong thiên lôi quần quần cương phong phân phật. Như cũ ngăn không được nữ tử đáy lòng tốt đẹp nhất tưởng niệm, ngắn ngủi chậm chậm giải thích đã từng quá khứ. Bạch Vũ Quân yên tĩnh nghe lấy. Cho nên, ngươi có thể thả xuống bền lòng uống phí cả đời khổ tu. sau đó buông buông tay gương mặt xinh đẹp chẳng biết tại sao, liền vì cái gọi là chân tình, không quan tâm lúc ấy nhiều lãng mạn, cuối cùng lăn lộn thành dạng này tất cả đều là không tốt, thật tốt làm cao cao tại thượng thần nữ không tốt sao? Không phải bỏ qua tất cả dũng cảm tiến tới, đều đã trở thành thần, chân tình nhân duyên thứ này gần như không có ý nghĩa, cần gì chứ? Không khó đoán, rơi vào bể tình không thể so rơi vào hoàng tuyền mạnh bao nhiêu, nếu hai bên tình nguyện thì cũng thôi đi, đáng tiếc. Trừng phạt phía dưới, nữ tử vẫn hiện ra ngọt ngào mỉm cười. Vì hắn, không oán không hối, không cứu nổi, bệnh nguy kịch chỉ đợi chờ chết. Bạch Vũ Quân muốn ngồi bên dưới, quay đầu nhìn xem đập phá quạ đen thường có chút va chạm long ỷ, thu vào lại thay mới long ỷ dọn xong, khoan thai ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng nghe một chút trước đây bắt quái cũng rất tích lũy sức lực nha. Lắc đầu đỉnh to lớn sừng rồng. Cho nên thân là thần mà xúc động, làm hỏng chức sự, bị thiên đình giam giữ không được lại thấy ánh mặt trời. Mỗ Bạch nhíu nhíu mày, chân thực chi nhãn nhìn ra một ít theo hầu. Nữ tử này vậy mà là tinh tú diễn sinh thần linh, thuộc về thiên tư hiếm thấy tương lai tươi sáng loại kia, bình thường đều sẽ bị thiên đình chiêu nạp phong thần vị, thu hoạch được hậu đãi điều kiện đồng thời càng phải nhận trách nhiệm, không làm tròn trách nhiệm hậu quả rất nghiêm trọng. Ví dụ thời cổ Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh đản sinh mấy cái thần linh, thoát ly hành tinh mẹ nhảy nhót tương mừng, không cố gắng làm chuyện của mình chơi đùa lung tung, hậu quả rõ ràng. Lén lút hạ phàm tản bộ vài vòng vậy thì thôi, mà lại xúc động bắt đầu vượt qua hài lòng cuộc sống điển viên, đoán chừng khẳng định gặp phải cái khác tai họa. Nhàn rỗi buồn chán, Bạch Vũ Quân nói lên năm đó một đoạn cố sự. Khốn khổ vì tình thần nữ tiên nữ ngươi không phải cái thứ nhất cũng không phải cái cuối cùng, đại khái 1000 mấy trăm năm trước a, thiên đình một vị tiên tử động phàm tâm tự mình hạ phàm hôn phối, a, nàng là bị người tính toán. Nghe đến đó, nữ tử tập trung tinh thần cẩn thận nghe, nàng muốn biết cùng chính mình đồng dạng vì tình yêu nữ tử kết quả như thế nào. Ai, kỳ thật cũng coi như vận khí ta kém, nhân gian tuần tra thật vừa đúng lúc được phải, ngươi nói chuyện này huyên náo. Bản Long dù sao cũng là thiên đình tiên tướng, cũng không thể làm như không thấy. Chỗ chức trách, trận chiến kia đánh đến thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, cuối cùng mỗ càng hơn một bậc, đánh thắng, đem hắn giải về thiên đình bị phạt. Thật tốt một thần tiên không phải yêu lên phàm nhân, không hiểu rõ. Nữ tử ánh mắt cô đơn, có lẽ là vì tiên tử kia có lẽ là chính mình. Hiện tại ngươi không hiểu, về sau ngươi liền hiểu. Mỗ Bạch nghe xong vụt ngồi thẳng, nhai răng trợn mắt. Ngươi đừng nguyện rủa ta a. Chọc tới hôm nay ăn mặn nếm thử thần huyết mùi vị, thật sự là ác độc tới cực điểm, cho dù giống như tọa chim như thế nguyện rủa không may cũng không có cái gì, mà lại nguyện rủa đen nhất tâm, nội tâm như vậy ác độc. Thật vất vả ngươi giận, nhớ tới hiêu điều kiện. Cái kia phản đồ muốn dùng rất rất lớn điều kiện để ta cứu ngươi đi ra. Nữ tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, hai mắt tiên lặng vô số cuối năm tại có linh động sát thái, nàng thân ở tử lao không biết thiên đình biến cố, vô luận có thể hay không chạy đi đều muốn thử một lần mới cam tâm. Tay nhỏ vung lên, lăng không vẽ ra một bức cảnh tượng. Ngươi xem, hiêu muốn lấy cái này gốc tiên liên làm đại giới cứu ngươi, tuyệt đối xuống tiền quan tài a, khả kính có thể khâm phục. Thật là tiên liên, tuyên cổ hiếm thấy. Trong mắt nàng hy vọng càng cường liệt. Bạch Mỗ Long lại lắc đầu, giọng nói lộ ra tiếc hận. Đáng tiếc hay. Vì sao? Hiêu chính là Long tộc phản đồ, cùng ta không đội trời chung, huống hồ danh tiếng tín dự cực kém. Ngươi nói ta đem ngươi cứu ra ngoài, nó nếu sẽ bỏ thỏa thuận làm sao xử lý? Đừng nói nó đã đáp ứng, mô không tin được phản đồ. Nữ tử há to miệng cuối cùng không nói ra cái gì, đừng nói Long tộc, liền nàng cũng không thể tin được Hiêu. Bạch Vũ Quân cứu giác phát huy đến cực hạn, vẫn không quên cùng tù phạm tán gẫu. Kỳ bạch à, Hiêu vì ngươi lại có thể bỏ qua trí bảo? Đương nhiên, giả thiết nó nguyện lấy tiên liên làm đại giá, nhưng ta càng tin tưởng nó không biết làm thâm hụt tiền mua bán. Nói một chút đi, ngươi có bảo vật gì so tiên liên càng đáng tiền? Chân thực chi nhãn có nhiều thứ không cách nào nhìn thấu, dứt khoát dựa vào khứu giác thăm dò. Trầm mặc một lát, ta nguyện lấy hai kiện sát phạt trí bảo xem như tạ lễ. Nghe vậy, Mỗ Bạch cảm khái mỗi cái thần tiên đều có bí mật kim cố, giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Nữ tử không hiểu có ý tứ gì. Có ý tứ gì? Bản Long cảm thấy ngươi không có làm rõ ràng tình hình, cái này tử lao chỉ có ta có thể đến, trên thực tế Bản Long chính là nổi tiếng thiên hạ tiểu thương, thích nhất làm giao dịch, giá cả hợp lý giả trẻ không gạt, lấy trước mắt tình thế đến xem, ta muốn ngươi toàn bộ cất giữ làm giao dịch. Toàn bộ? Không sai, toàn bộ. Có thể cho ngươi lưu hai kiện y phục, dù sao ngươi càng nguyện cùng người yêu song rừng song phi, nhưng cái kia tục vật đặc biệt trước mắt. Nữ tử cắn răng gượng chống mấy đạo tiên lôi, không nói một lời tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bạch Vũ Quân nằm nghiêng, tay nhỏ trên dưới ném chơi viên kia lôi cầu, cứu giác quả nhiên phát hiện một chút vấn đề. Nếu như còn không thể điều tra rõ, như vậy cuối cùng chỉ có thể sử dụng trung cực bản lĩnh nhìn chăm chú đi qua. Có lẽ nội tâm mười phần dãy rủa, cuối cùng nàng chỉ có thể đáp ứng Bạch Vũ Quân điều kiện, nếu là không cho, sớm muộn sống sờ sờ mãi chết tại tử lao bên trong, mà còn nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất gặp được chạy đi cơ hội, bỏ lỡ liền rốt cuộc không có. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trước không gấp, ngươi có biết hay không, ở trên thân thể ngươi có nhân duyên dây đỏ cùng nhân duyên sách vết tích. Thừa dịp vẻ mặt hốt hoảng lúc xem rõ ràng trên người nàng một vài vấn đề. Có lẽ, cũng rất tốt, chỉ cần có thể cùng với hắn một chỗ liền tốt. Hãng quá sâu, cái gì đều không để ý. Dây đỏ liên lụy không có gì, thế nhưng, ngươi dây đỏ chỉ có một nửa, đơn giản mà nói, buộc lại ngươi nhưng không có buộc lại một phương khác. Không có khả năng. Tóc hai bù xù nữ tử hung dữ nhìn chăm chú Bạch Vũ Quân. Bạch Vũ Quân lắc đầu, bị mơ mơ màng màng mà không biết, ngoại trừ đồ đần, có ai nguyện ý bị nhân duyên dây đỏ ràng buộc lầm tiền đồ. Chương 1221, phát hiện. Tiến hóa chỉ biết tăng cường ưu thế. Bạch Sa những cái kia thời gian khíu giác chủ yếu dựa vào lưỡi rắn, chờ hóa giao phía sau chậm chậm bắt đầu chuyển biến, đến hóa rồng, khíu giác tiến hóa thành dựa vào lỗ mũi, lưỡi chủ yếu tác dụng làm phụ giúp ăn cùng nhấm nháp. Bao nhiêu mùi vị quen thuộc a, đã hình thành thì không thay đổi phối phương. Bạch Vũ Quân chép miệng một cái.